Quy 1 chương 2226, con đường 4. Các hạ là người nào? Quên hồn lão tổ chầm chậm vào người tới nhàn nhạt nói ra, thông qua vừa rồi giao thủ hơn nữa nhãn lực của mình quên hồn lão tổ đối với người tới thực lực đại trí có đi một tí hiểu rõ, người tới xác thực là đại la kim tiên, bất quá tiến vào đại la chi cảnh thời gian cũng không dài, ở trước mặt mình bất quá là tiểu bối mà thôi, căn bản không phải là của mình đối thủ, đương nhiên đối phương dù sao cũng là đại la kim tiên, tựa là không phải mình đối thủ, cũng có thể bứt ra trở ra, quên hồn lão tổ. Kỳ quái chỉ là như thế nào đống nhiên đưa tới như vậy một gã địch nhân, bất kể thế nào nói đây cũng là đại la kim tiên, chính mình không sợ là một sự việc, có nguyện ý hay không nhiều một gã địch nhân lại là mặt khác một sự việc. Trường sinh tiên, vô nhai. Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra, hai mắt thâm thúy, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Chư thiên giới, vô nhai, cái kia hỗn độn thể là con của ngươi. Quên hồn lão tổ biết là chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng lập tức bắt đầu so đo, theo chính mình lấy được trong tin tức Trần Phong phụ thân hẳn không phải là đại la kim tiên, đương nhiên tin tức này mấy trăm vạn năm, nói cách khác đối phương tại mấy trăm vạn năm thời gian ở bên trong tiến nhập đại la chi cảnh. Đây đúng là một gã nhân vật mới, nghĩ vậy quên hồn lão tổ ngược lại là thở dài một hơi, bất quá rất nhanh lại cẩn thận, đối phương rất rõ ràng là vì nhi tử đến, hơn nữa thứ nhất là đối với tự mình ra tay, nói rõ cũng không sợ chính mình, quên hồn lão tổ không tin đối phương chưa từng nghe qua tên của mình đâu, đã biết rõ sự lợi hại của mình còn dám tới khiêu khích, đã nói lên đối phương cũng có nhất định được lực lượng, nhưng là muốn chính mình chịu thua cũng là chuyện không thể nào, như vậy chỉ có đánh một trận, bất quá suy nghĩ một chút con của mình vậy mà cho mình đưa tới những phiền phức này, mặc dù mình không sợ, nhưng vẫn còn có chút khó chịu, cái này cũng may mắn chứ thiên. Giới không phải tại tử vong tiên vực, bằng không thì dựa vào trường sinh tiên thực lực, chính mình thực còn ngăn cản không nổi. Biết rõ là tốt rồi, như vậy tiếp chiêu a. Vô nhai nói xong thò tay một chảo tiểu là một đoàn khí lưu theo trong lòng bàn tay xông ra, khí lưu hiện lên màu xám, coi như trường hà đối với quên hồn lão tổ cọ rửa qua đi. Hôn nguyên tự nhiên, cái này có thể là đồ tốt ta. Quên hồn lão tổ hơi có chút kinh ngạc, duỗi ngón bắn ra tiểu là một khỏa thần lôi bay ra, ầm ầm nổ tung, đem khí lưu quấy tán, nhưng là ngay sau đó vô nhai công kích lại đến. Chiêu thức nhìn như nhìn thấy lại ẩn chứa thần bí huyền ảo pháp tắc đại đạo, làm cho quên hồn lão tổ cũng phải cẩn thận ứng phó. Vô nhai phương thức chiến đấu rất cường ngạnh bá đạo, các loại công kích bí thuật không ngừng thi triển đi ra, mặc kệ chính mình có phải hay không rơi xuống hạ phong đều một mực bảo trì tiến công tư thái, có đôi khi thậm chí hội thi triển một ít lưỡng bại câu thương chiêu số, cái này làm cho quên hồn lão tổ trong nội tâm cảnh giác, từ vừa mới bắt đầu khinh thị biến phải cẩn thận ứng phó, tại quên hồn lão tổ muốn đến thực lực của mình hoàn toàn dựng ở thế bất bại, không cần phải cùng đối phương lưỡng bại câu thương, chỉ phải tìm đến cơ hội cho đối phương thoáng một phát hung ác, tựu có thể giải quyết chiến đấu rồi. Hai người mặc dù tại hung ác giao thủ, nhưng vẫn còn khống chế được chẳng diện, không có lực lượng nhiều lắm tản mát ra đi, bằng không thì hai gã đại la kim tiên giao thủ sinh ra dư ba hủy diệt một phương tinh vực đều là nhẹ đích. Ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi cùng con của ngươi đồng dạng thiên tư tung hành, chỉ cần cho ngươi thêm một ít thời gian nói không chừng mà ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi quá nóng lòng, quá coi trọng chính mình rồi, hiện tại tiểu tới khiêu chiến ta căn bản chính là muốn chết hành vi. Trong lúc giao thủ quên hồn lão tổ nhàn nhạt nói ra, cầm trong tay một thanh chiến mâu giết vô nhai liên tiếp lui về phía sau, mà vô nhai thì là mặc vào trường sinh chiến giáp. Trong tay cũng cầm trường sinh kiếm, đều là cực phẩm thần khí phẩm chất, xem coi như chiến thần, chỉ có điều thần sắc mặt nghiêm trọng, tại đối với phản công kích phía dưới dần dần không thở nổi. Vậy sao, ngươi nói những lời này có ý gì đâu rồi, thực cho rằng có thể đoán chúng ta muốn đi ngươi cũng ngăn không được. Vô nhai nhàn nhạt nói ra, kiếm thuật triển khai ngăn trở đối phương một bộ công kích. Nói quên hồn lão tổ chiến lược rất chính xác, không có cùng vô nhai liều mạng, nhưng bây giờ thi triển triển miên chi thuật dính lên vô nhai muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra a, đợi chút nữa ngươi tiểu không có cơ hội rồi. Quên hồn lão tổ cảm giác mình đã không chế cục diện, không khỏi vừa cười vừa nói: "Cũng tốt, ta ngược lại còn có một chút thủ đoạn, hy vọng ngươi chỉ điểm một chút." Vô nhai cười lớn nói, cũng không có một điểm rơi xuống hạ phong lo lắng. "Cái kia tốt, ta tiểu nhìn xem đến từ vô cực tiên vực cao thủ có chút ít thủ đoạn gì." Quên hồn lão tổ nhàn nhạt nói ra, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, chính mình giúp đỡ sắp đến rồi, bản đến chính mình còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần chém giết vô nhai, nhưng là giúp đỡ vừa đến đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù nói chém giết một gã đại la kim tiên tại toàn bộ tiên vực đều là một đại sự, nhưng đây là tại tử vong tiên vực, là địa bàn của mình. Giết chết một gã đến từ mặt khác tiên vực đại la kim tiên, bản thổ tu sĩ chỉ có thể tán dương chính mình, về phần có thể hay không đưa tới phiền toái tiểu không tại quên hồn lao tổ cân nhắc trong phạm vi rồi. Vâng. Sau đó tiểu chứng kiến vô nhai thân hình chấn động, khí tức cấp tốc kéo lên, đại lượng hỗn nguyên tự nhiên tràn ngập đi ra, một tầng tầng dị thường trầm trọng, cuối cùng vậy mà ngưng tụ tại trên khải giáp mặt, làm cho trường sinh chiến giáp xem coi như tăng lên một cái phẩm chất, cái này cũng chưa tính, vô nhai cả người cũng đã xảy ra một ít biến hóa, không chỉ là khí tức trở nên mạnh mẽ rồi, mà ngay cả khí chất đều có một ít biến hóa, vốn tiểu đầy đủ cường thế rồi. Hiện tại trở nên càng thêm sang rộng vài phần, một cỗ tràn đầy tới cực điểm ý chí chiến đấu xung đột mà ra. Vô nhai phát động công kích rồi, sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, lại lần nữa giao thủ không hề rơi xuống hạ phong, song phương chém giết khó phân thắng bại, vô nhai lại lần nữa khôi phục chưa từng có từ trước đến nay thế công, mà quên hồn lão tổ như cũng là bình tĩnh nhưng đối, tại quên hồn lão tổ xem ra vô nhai hẳn là thi triển bí thuật tăng lên thực lực, đây là dốc sức liệu mạng phương pháp, chịu định kiên cầm không lâu, chờ đối phương khí tức hề bại về sau tựu là tự mình ra tay chém giết. Đối phương thời điểm lúc này thời điểm lại là một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, ngay từ đầu quên hồn lao tổ còn tưởng rằng là chính mình giúp đỡ, có chút kinh ngạc đối phương đến nhanh như vậy, nhưng là rất nhanh sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì đến cũng không phải là của mình bằng hữu, tại loại tình huống này đến không là bằng hữu, nhiều như vậy nửa tiểu là địch nhân rồi, đương nhiên cũng có một loại khả năng, cái kia chính là đến xem náo nhiệt, mặc kệ đến có phải hay không địch nhân quên hồn lao tổ đều phải cẩn thận. Rồi. Bất quá đúng vào lúc này thi triển chiến đấu bí thuật Vô Nhai lại lần nữa biến đổi, thế ra một kiện cổ quái pháp bảo, cái này pháp bảo là một khỏa viên cầu, viên cầu vừa xuất hiện tiểu phun trào ra liên tục không ngừng sợi tơ, trực tiếp sẽ đem quên hồn lao tổ bao khỏa. Quên hồn lao tổ trong nội tâm rung động thoáng một phát, huy động chiến mâu một đâm thì có mảng lớn sợi tơ bị thiêu, nhưng là càng nhiều nữa sợi tơ xuất hiện, hơn nữa những sợi tơ này không chỉ có cứng cỏi dị thường, còn có mãnh liệt dính dính chi lực, nếu không để ý bị trói buộc, chỉ sợ quên hồn lao tổ muốn tránh thoát ra cũng cần một ít công kích. Liên tiếp huy động chiến mâu không có bao nhiêu hiệu quả, quên hồn lao tổ trên người phóng xuất ra một bổ hỏa diễm, mặc dù cũng chút ít hiệu quả, nhưng là hiệu quả không tốt, khó coi, muốn đem những sợi tơ này đốt cháy sạch sẽ không biết cần bao nhiêu thời gian. Nói sau ai biết những sợi tơ này sẽ có bao nhiêu, tại dầm dạp chẳng chỉ sợi tơ trong vòng vây quên hồn lao tổ cảm giác lực đều nhận lấy ảnh hưởng. Một người trung niên tu sĩ rất nhanh đi vào Vô Nhai bên người, người này cầm trong tay trường kiếm, một thân áo trắng, nếu Trần Phong ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đối phương, đúng là đã từng trợ giúp qua chính mình tiêu giao kiếm khách, lúc ấy Trần Phong đã biết rõ đối phương là phụ thân bằng hữu, cũng suy đoán qua thực lực của đối phương, tại Trần Phong xem ra đối phương hẳn là Thái Ức Kim Tiên, nếu Trần Phong bây giờ nhìn đến đối phương nhất định sẽ dị thường giật mình, bởi vì người này cũng Vô Nhai đồng dạng cũng là Đại La Kim Tiên. Muốn hay không hiện tại ra tay? Tiêu Giao kiếm khách cười hỏi. Đợi một chút ta, tiêu hao thoáng một phát đối phương nguyên khí nói sau. Vô Nhai lắc đầu. May mắn có ngàn ti hôn nguyên châu, không nhưng lão gia hỏa này còn là rất khó đối phó, bất quá lúc này đây nhất định phải làm cho đối phương ăn đau khổ, lấy lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, lại vẫn đã phát động ra nhiều người như vậy, thực cho là có những người này là dễ khi dễ. Tiêu Giao kiếm khách vừa cười vừa nói. Chúng ta tiến vào Đại La chi cảnh dù sao thời gian quá ngắn, muốn đánh chết quên hồn lao tổ như vậy tồn tại còn là không thể nào, bất quá cho hắn chút giáo huấn vẫn là có thể, không sai biệt lắm, nên độc thủ. Vô Nhai nói ra. Đúng vậy, lão già này bằng hưu đến rồi. Tiêu Giao kiếm khách gật gật đầu. Quên hồn lao tổ có một loại cảm giác xấu, kỳ thật những sợi tơ này mặc dù khó chơi nhưng cũng chỉ là phát ra nổi một ít dây dưa trói buộc tác dụng, muốn đả thương mình cũng làm không được, nhưng là trong chiến đấu loại vật này tác dụng tiểu lớn hơn, có thể phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, quên hồn lao tổ nhất định phải không ngừng ra tay, ngăn cản lấy những sợi tơ này nhích lại gần mình, bằng không thì một khi đem mình trói buộc, chẳng phải tiểu mặc người chém giết rồi. Tại quên hồn lão tổ nghĩ đến đối phương có lẽ sẽ ở sợi tơ biến mất thời điểm tiến hành công kích, đương nhiên cũng có khả năng hội đạo tẩu, bất quá quên hồn lão tổ không cho rằng đối phương có thể như vậy làm, bất quá quên hồn lão tổ hay là suy đoán sai rồi, trong hỗn loạn tiểu bị đả kích, mặc dù quên hồn lão tổ cũng có phương diện này chuẩn bị, trên thực tế loại này cấp bậc tu sĩ là rất khó bị đánh lên đến, nhưng là lúc này đây đối thủ là hai người, hai gã đại la kim tiên, hơn nữa còn là chuẩn bị song sát chiêu cùng đợi, cho nên quên hồn lão tổ bị đả thương nặng, ngạnh xanh xanh bị đối phương dùng trường kiếm phân thây, quên hồn lão tổ rất nhanh tựu cải tạo thân hình, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt ở chỗ sâu trong còn một điều điểm sợ hãi, nếu không phải mình bằng hữu đã đến, nói không chừng đối phương thật có thể đem mình chu sát, dù cho giết không được mình cũng có thể trọng thương chính mình, làm chính mình nguyên khí đại thương. Vô Nhai cùng Tiêu Giao kiếm khách đã đi ra, trước khi đi càng là mở miệng uy hiếp một thanh quên hồn lão tổ, nói chuyện này vẫn chưa hết, Vô Nhai thậm chí nói ra muốn là con của mình tiếp tục tìm đến đuổi giết, như vậy chính mình sẽ lại lần nữa đánh tới, tan vỡ quên hồn tiên. Vô Nhai hai người ly khai không bao lâu thì có một gã đại la kim tiên chạy tới, người này ánh mắt có chút quét qua tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không sao chớ, xem ra ta đã tới chậm. Bị thất thế. Quên hồn lão tổ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong mắt lửa giận lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Đối phương đã thương chính mình trước khi đi càng là phóng lời nói uy hiếp, bất quá muốn thoáng một phát đối phương dám tới nơi này tìm phiền toái, chính mình lại thật sự không dám đi chư thiên giới làm cản. Dù sao quên hồn thiên chỉ có chính mình một gã đại la kim tiên, chư thiên giới lại bất động, như trường sinh thiên như vậy cổ lão thiên giới khẳng định không chỉ một hai tên đại la kim tiên. Tiểu nói cái này Vô Nhai à, trước khi lấy được tin tức bất quá là Thái Ức Kim Tiên, hiện tại cũng không tiến giai đại la chi cảnh sao? Nghĩ vậy quên hồn lão tổ lại có chút tiếc nuối, dù sao đại la kim tiên mới là một phương thế lực lớn bảo đảm. Mặc dù nói chính mình tận khả năng đi bồi dưỡng phía dưới chi nhân rồi, nửa bước đại la kim tiên ngược lại là có mấy người, nhưng là muốn tu luyện tới đại la chi cảnh như trước không phải chuyện dễ dàng, còn có Tiêu Giao Thế Quân, chính mình cái này vóc tử tu luyện thiên phú hay là không tệ, vốn đang có thể tái tiến một bước, nhưng lại bị Trần Phong đánh chết, mặc dù mình thi triển bí thuật khởi tử hồi sinh, nhưng là liền trước khi trạng thái đều khôi phục không đến, huống chi tái tiến một bước đâu rồi, nghĩ vậy đối với Trần Phong hận ý lại gia tăng lên vài phần, sự tình nguyên do cũng đều rõ ràng, chính là vì một gã thôn phệ thú mà thôi. Con mình thái độ hơi chút cao ngạo đi một tí tiểu rức lấy họa sát thân, mặc dù biết sự tình nguyên do, nhưng là quên hồn lão tổ cũng không cho rằng cái này là con mình sai, sai chính là Trần Phong, về sau Vô Nhai đánh đến tận cửa đến càng là đối với chính mình xích loa khiêu khích, quá tiết đã kết xuống, mặc kệ nguyên nhân gì cũng sẽ không hòa giải, về phần Vô Nhai trước khi đi uy hiếp quên hồn lão tổ càng là không có để ở trong lòng, ngược lại nghĩ đến tiếp tục phái người đuổi theo giết Trần Phong, mình có thể không ra tay, nhưng là tìm đến một ít lợi hại nửa bước đại la kim tiên vẫn còn có chút cơ hội, chỉ là tự mình dưới trướng tựa hồ không có cái loại nội thực lực tu sĩ, chỉ có đi tìm người tương trợ. Bất quá quên hồn lão tổ cũng biết chuyện này làm chính mình mặt quét rác, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm cười nhạo mình, nói không chừng những đối thủ kia hội ở trước mặt rêu cận chính mình. Trần Phong cũng không biết quên hồn tiên chuyện đã xảy ra, một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng gặp phải không ít siêu tầm chính mình tu sĩ, bất quá bình thường Thái Ức Kim Tiên Trần Phong căn bản trước mắt, tại Trần Phong xem ra đối phương phái ra những tu sĩ này căn bản chính là chịu chết, bất quá Trần Phong cũng không có đối với những người này ra tay, thứ nhất là trướng mắt đối phương, thứ hai cũng sợ đưa tới những người khác, không có đại la kim tiên ra tay, tựu là gặp được một ít nữa bước đại la kim tiên cũng không làm gì được Trần Phong, cho nên Trần Phong mặc dù hao tốn một ít thời gian, nhưng vẫn là đi tới Tử Vong Hải Dương. Hơi chút vừa tìm tắc, Trần Phong đã tìm được hai nữ vị trí, lông mày nhịn không được nhíu thoáng một phát, hai người tựa hồ bị thương. Chờ Trần Phong đi vào trước mặt hai người, tiểu chứng kiến Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên tại chữa thương, theo biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, nhưng là Trần Phong lại biết hai nữ thương không nhẹ, làm bị thương nguyên khí, cái này làm cho Trần Phong rất giật mình, tận lực bồi tiếp phẫn nộ, sát cơ theo trên người chợt lóe lên, phải biết rằng hai nữ trên người thứ tốt không ít, cũng có một ít tánh mạng linh tuyển, dù cho như vậy đều không có chữa trị thương thế, nói rõ thương thế chi trọng. Chứng kiến ngươi không có việc gì chúng ta an tâm. Bạch Tử Nhan trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Gặp vài tên đối thủ, mặc dù bị thụ bị thương, nhưng vẫn là giải quyết đối phương. Không đợi Trần Phong đặt câu hỏi, Âm Tuyệt Thiên cứ như vậy nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đã đối phương nói như vậy rồi, cũng xác thực không có hỏi lại tất yếu, bất quá đã chính mình đến rồi, như vậy hai nữ thương thế trên người tiểu không coi vào đâu rồi, bất quá Trần Phong ý niệm trong đầu một chuyện, cũng không có mình ra tay giúp trợ hai nữ khôi phục thương thế, mà là muốn cho hai người một kinh hỉ. Đi thôi. Trần Phong nói ra. Đi nơi nào? Bạch Tử Nhan tò mò hỏi. Đương nhiên phải đi tánh mạng Hải Dương. Trần Phong có chút tò mò nhìn đối phương liếc, trước khi không phải đã nói rồi sao? Hai nữ đi theo Trần Phong tiến nhập Tử Vong Hải Dương khu vực, ngay từ đầu hai nữ có chút tò mò, nhưng là rất nhanh tựu là kinh ngạc, chờ gặp được một ít cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc dây leo về sau hai nữ thì là đã đến khiếp sợ tình trạng, thậm chí còn có chút bận tâm, chỉ là nhìn xem Trần Phong bình tĩnh bộ dạng lúc này mới nhẫn lại xuống. Trên nửa đường Trần Phong đi một chuyến Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa hồn đạo, Thiên Phong chân nhân như trước tại đâu đó tu luyện, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng không có mời đối phương, bất quá Trần Phong hay là hỏi thăm thoáng một phát hai nữ ý kiến, đây chính là Bát Hoang đạo nhân lưu lại truyền thừa chi địa, đối với hai nữ mà nói cũng là rất lớn cơ duyên. Quả nhiên Bạch Tử Nhan cùng Âm Tuyệt Thiên rất là xoắn xuýt một thời gian ngắn, cuối cùng nhất hay là quyết định đi theo. Trần Phong tiến vào tánh mạng Hải Dương, Trần Phong gật gật đầu, đối với hai nữ quyết định cũng không có cái gì cái nhìn, kỳ thật hai nữ lựa chọn tiến vào tánh mạng Hải Dương cũng giảm đi chính mình không ít phiền toái, dù sao hai nữ thực lực hay là thấp chút, ở chỗ này tu luyện đều là một ít cao thủ đứng đầu, Trần Phong không có khả năng một mực ở chỗ này nhìn xem, nếu hai nữ xuất hiện vấn đề, mình cũng chiếu cố không đến. Tiếp được tiếp tục đi tới, lục tục lại gặp một ít đỉnh cấp thái ớt kim tiên nửa bước đại la kim tiên cấp bậc dây leo, lúc này thời điểm hai nữ đã chết lặng. Đồng thời cũng biết nếu không phải Trần Phong chính mình hai người căn bản vào không được, cái này cũng làm cho trong lòng hai người suy đoán Trần Phong thực lực đến trình độ nào, trước khi biết rõ Trần Phong chém giết Tiêu Giao Thế Quân về sau hai nữ tiểu sợ ngây người, còn tưởng rằng Trần Phong lúc này đây chạy trời không khỏi năng rồi. Không nghĩ tới Trần Phong cuối cùng nhất hay là hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, đây là giải thích liền quên hồn lao tổ đều không có không biết làm sao Trần Phong, Trần Phong đương nhiên không thể nào là Đại La Kim Tiên đối thủ, khẳng định như vậy có một ít nguyên nhân khác. Ta giết Tiêu Giao Thế Quân, chỉ sợ sẽ cho các ngươi mang đến một chút phiền toái, hy vọng các ngươi có thể ở tánh mạng trong hải dương tăng lên một ít thực lực. Trần Phong nói như vậy đạo, tiến vào tánh mạng Hải Dương có lẽ không có dễ dàng như vậy a. Âm Tuyệt Thiên nói ra, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, năm đó chính là ta cũng là phí hết cựu như nhị hổ chi lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, như vậy hiện tại, hai nữ có chút bận tâm, cái này lúc sau đã đi tới bộ rễ chỗ khu vực, nhìn xem những nửa bước kia đại la kim tiên cấp bậc bộ rễ hai nữ trong nội tâm thậm chí sinh ra một loại chạy chối chết ý niệm trong đầu, cái này cũng quá dọa người rồi, nhiều như vậy nửa bước đại la kim tiên nhóm người mình có thể đi ư, bất quá đã Trần Phong đem mình hai người đã mang đến, nghĩ đến có lẽ có năm chắc a. Chứng kiến lại có người xuất hiện, những bộ rễ này lập tức rung động, chờ phát hiện là Trần Phong về sau những dây leo này lại bình tĩnh lại, thậm chí còn tách ra một đầu đạo đường, thấy như vậy một màn hai nữ căng thẳng há to miệng ba. Không phải là ngươi cùng những bộ rễ này có quan hệ a? Âm Tuyệt Thiên hỏi. Không có vấn đề gì, trước khi ngược lại là đại chiến qua một hồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tốt rồi, không chỉ nói những thứ này, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ có thể đi tu luyện là được rồi. Tiến vào cánh mạng Hải Dương về sau hai người tự nhiên là rung động một phen, thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời cũng cảm giác thương thế trên người cùng thai họa ngầm đang tại rất nhanh biến mất lấy, trước khi tiêu hao nguyên khí đã ở rất nhanh bổ sung, tại đây sinh mệnh năng lượng thật sự là quá khoa trương, tựa là không thể đi tu luyện mới có thể không ngừng tăng thực lực lên. Cái này là tánh mạng Hải Dương. Hai nữ rung động về sau rồi lại không biết nói cái gì đó. Trần Phong, ngươi nói gặp lại Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân có phải hay không không phải ta đối thủ? Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Tiên bỗng nhiên nói ra. Nhìn xem Âm Tuyệt Thiên trong mắt trêu tức thần sắc, Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, nhịn không được nhớ tới Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân hai nữ, thời gian dài như vậy không thấy cũng không biết hai người này thế nào. Hỏa Thần khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định không phải Thu Ly Thánh Quân đối thủ, dù là ngươi tiến giai cao cấp thái ớt chi cảnh cũng không được. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi cứ như vậy coi được Thu Ly Thánh Quân, còn ngươi nữa nói chuyện cũng quá trắng ra rồi, có lẽ ngươi lúc nói sai đây này. Âm Tuyệt Thiên cố ý làm ra một bộ bất mãn biểu lộ. Trần Phong lắc đầu, Thu Ly Thánh Quân có vũ trụ chi luân nơi tay, ngang nhau cấp bậc tu sĩ bên trong đã xem như vô địch rồi. Âm Tuyệt Thiên mặc dù tu luyện thiên phú không tồi, những năm này cũng có chút cơ duyên, nhưng là đuổi không kịp Thu Ly Thánh Quân, bất quá cùng Hỏa Thần so lời nói tiểu khó mà nói rồi, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Âm Tuyệt Thiên có cơ duyên, ai ngờ Đạo Hỏa Thần các nàng có cái gì kinh nghiệm đâu rồi, không gặp mặt trước khi Trần Phong cũng không nên nói. Bạch Tử Nhan lúc này thời điểm lại thần kỳ không có xen vào, bất quá trong mắt thần quang lập lòe, hiển nhiên trong nội tâm cũng có nghi cách. Kết quả hai nữ tự nhiên là đi theo Trần Phong tiến nhập Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh trong đại trận, ở chỗ này hai nữ mới có thể an tâm tu luyện, Trần Phong ly khai trong khoảng thời gian này ngược lại là rất bình tĩnh, tất cả mọi người tại an ổn tu luyện, trước khi đại uy kiếm khách đến khiêu khích bị Trường Sinh Tháp trấn áp tràng diện làm cho mặt khác lòng có nghĩ cách tu sĩ chỉ có thể trung thực xuống, thậm chí còn có ít người lo lắng Trần Phong lúc này đây trở lại có thể hay không đến đây. Tim phiên thoái, xoắn suýt bên trong một ít tu sĩ bắt đầu âm thầm thương lượng. Trần Phong đương nhiên không có tìm những người này phiền toái tâm tư, cùng Tháp Hơi chút câu thông một lúc sau liền đi tới Đại Uy kiếm khách chỗ khu vực. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, Đại Uy kiếm khách ngay từ đầu còn không có cảm giác cái gì, nhưng là rất nhanh tự hiểu được đây là Trần Phong chân thân, vì vậy sắc mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Trước khi chính mình đến đây khiêu khích bị Trần Áp bắt, Trần Phong xuất hiện chỉ là ý chí hóa thân mà thôi, chỉ là đối phương không có cùng chính mình nhiều lời, tự như vậy Trần Áp tại Trường Sinh Tháp trong ra không được, bây giờ nhìn đến Trần Phong chân thân xuất hiện, Đại Uy kiếm khách mà bắt đầu suy đoán là không phải là của mình Tử Kỳ đã đến, bất quá suy nghĩ một chút nữa đối phương không có đánh chết chính mình, chỉ là đem mình bắt sống, như vậy hiện tại cũng chắc có lẽ không giết mình mới là. Đường đường nửa bước đại la kim tiên, cũng sẽ như thế bối rối à? Trần Phong vừa cười vừa nói, tại tử vong uy hiếp phía dưới tiểu là đại la kim tiên cũng không thể giữ vững bình tĩnh, trên thực tế thực lực càng mạnh tu sĩ tiểu càng phát sợ chết. Đại Uy kiếm khách nhàn nhạt nói ra, à, nói như vậy ngươi cũng sợ chết rồi, bất quá mặc kệ ngươi sợ chết hay là không sợ chết, đều không cải biến được ngươi muốn chết sự tình. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi là tới giết ta? Đại Uy kiếm khách ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng là trong lòng là không phải bình tĩnh tiểu khó mà nói rồi. Ta còn chưa nghĩ ra, theo lý thuyết ta là có lẽ giết ngươi, dù sao ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, xác thực có tất sát lý do. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ngươi giàu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, tu luyện tới hiện tại tình trạng này, cùng nhau đi tới nghĩ đến cũng không dễ dàng đâu, giết ngươi ta cũng có chút tại tâm không đành lòng a. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Đại Uy kiếm khách lạnh giọng nói ra, tại Đại Uy kiếm khách xem ra đối phương căn bản chính là đến trêu đùa chính mình, nhưng là không thể không nói tánh mạng của mình tiểu nắm giữ ở trước mặt người này tu sĩ trong tay, mặc kệ chính mình biểu hiện như thế nào, đối phương muốn đánh chết chính mình căn bản phí không có bao nhiêu công phu, không có người muốn chết, chính mình cũng không ngoại lệ, nhưng là muốn sống sót muốn trả giá một ít một cái giá lớn, hoặc là tôn nghiêm hoặc là tự do, hay hoặc là mặc kệ chính mình trả giá không có cái gì dùng, suy nghĩ một chút chính mình sinh tử trưởng giữ tại người trước mắt trong tay Đại Uy kiếm khách cũng cảm giác trong nội tâm khổ tới cực điểm, kỳ thật Đại Uy kiếm khách trong khoảng thời gian này cũng có qua các loại cân nhắc, muốn là tự mình cùng đối phương đổi một vị trí sẽ như thế nào, kết quả chính là chính mình hội chém giết đối phương, nghĩ đến đây cái kết quả Đại Uy kiếm khách lại trở nên tâm hoảng hoảng. Quy 1 chương 2227, con đường 5. Vốn lúc này đây ta là muốn lấy kích giết người, nhưng là hiện tại ta lại do dự, cho nên ta cần cân nhắc một thời gian ngắn. Trần Phong nói xong không đợi đối phương trả lời liền xoay người ly khai. Kỳ thật Trần Phong cũng có thu phục đối phương tâm tư, chỉ là còn có chút do dự, muốn là tự mình nguyện ý, tại thánh mạng uy hiếp phía dưới đối phương nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng thì tính sao đâu rồi, chính mình mặc dù cần một ít cao cấp tùy tùng, nhưng là cũng chẳng phải nóng bỏng, giết đối phương cũng rất dễ dàng, nhưng giết về sau sẽ không có bao nhiêu giá trị, đây cũng là Trần Phong cân nhắc bên trong một cái nguyên nhân. Thắp, ngươi cần phải ở chỗ này tu luyện bao lâu? Trần Phong tùy ý hỏi. Không biết, có lẽ trăm vạn năm có lẽ ngàn vạn năm, cũng hứa nhất thẳng như vậy tu luyện. Thắp cũng là tùy ý trả lời. Trần Phong thật cũng không có nhiều lời. Kỳ thật tốt như vậy chỗ tu luyện càng nhiều nữa tu sĩ đều chọn ở chỗ này trường kỳ tu luyện, nếu không phải mình ngồi không yên, ở chỗ này cảm thụ được tu vi không ngừng tăng lên thật sự là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Trong chớp mắt lại là ngàn năm, làm cho Trần Phong kinh ngạc lại mừng rỡ chính là Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tiến nhập cao cấp Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, nương tựa theo nghịch thiên thiên phú hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên tranh đấu, tiến giai về sau Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tu luyện thế mạnh hơn, nhanh chóng tăng lên tu vi làm cho Trần Phong đều cảm giác có chút rung động. 3000 năm về sau, Mạn La Thần Đằng cũng tiến nhập cao cấp Thái Ức chi cảnh, tốc độ tiến bộ so Trần Phong còn nhanh. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài, mẫu hoàng bọn hắn cũng là thu hoạch cực lớn, bất quá muốn tiến giai còn cách một đoạn, một mực chờ qua đi một vạn năm Trần Phong lại lần nữa đã đi ra tánh mạng Hải Dương. Cái này một vạn năm Trần Phong cũng có tiến bộ không ít, tu vi tích lũy như trước xếp hạng thứ nhất, tiếp được tiểu là các loại pháp tắc cùng đại đạo dung hợp, thể nội thế giới biến hóa, còn có tiểu là trong tay pháp bảo tiến giai, biến hóa lớn nhất hay là trường sinh hệ liệt pháp bảo, trong đó hơn phân nửa đều tiến cấp tới cực phẩm thần khí tình trạng, độc lập, giúp nhau tầm đó lại có thể dung hợp, đây cũng là trường sinh hệ liệt pháp bảo luyện khí lộ tuyến, mà có thể tu luyện tới Trần Phong. Tình trạng này tại toàn bộ trường sinh nhất tộc trong lịch sử cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Đối với Trần Phong ly khai Bạch Tử Nhan bọn người cũng không nói gì thêm, mà lại như trước an tâm ở thánh mạng trong Hải Dương tu luyện, mà ngay cả ba gã mẫu hoàng đều không có đi theo Trần Phong xuất phát, đi theo Trần Phong cùng một chỗ ly khai chỉ có Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang còn có Mạn La Thần Đằng. Tại Trần Phong xem ra hai vị này mặc dù tiến giai rồi, nhưng ở thánh mạng trong Hải Dương cũng ổn định cảnh giới, một mặt tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng không phải chuyện tốt. Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang một mực bị phong ấn lấy, cũng có thể đi vũ trụ địa phương khác lưu lạc một phen. Về phần Mạn La Thần Đằng cùng hắn tánh mạng của hắn có chút bất đồng, có thể nói cũng là theo chân Trần Phong nguyên nhân mới nhanh như vậy tu luyện tới tình trạng như thế, bất quá tại trước khi đi hay là tại tánh mạng chi địa để lại thoáng một phát sinh mệnh hạt giống, những hạt giống này có thể mọc rễ nảy mầm, cũng có thể tự hành tu luyện, chờ Mạn La Thần Đằng sau khi trở về có thể dung nhập bản thể, tăng lên bản thể lực lượng. Lại một lần nữa theo Tử Vong Hải Dương đi tới Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình theo Thái Ức chiến trường ly khai sở dĩ đến Tử Vong Tiên vực có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tránh né Đại La Kim Tiên uy hiếp, nhưng là hiện tại chính mình tại Tử Vong Tiên vực đồng dạng đắc tội Đại La Kim Tiên. Hơn nữa đối phương càng mạnh hơn nữa, bất quá Trần Phong thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, nhưng dựa vào lực lượng của mình là có thể chạy thoát, cho nên Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy có phải hay không hồi trưởng sinh tiên giới một chuyến. Trần Phong lo lắng không phải chư thiên giới cục diện, mà là muốn đi gặp một lần huynh trưởng của mình, cùng với vài bằng hữu, còn có Băng Tinh. Vốn Trần Phong ý định lấy chờ mình tu luyện tới Thái Ức chi cảnh cùng với đối phương thành hôn, nhưng là về sau đã xảy ra một loạt sự tình, cứ như vậy chậm trễ, kỳ thật chính thức nói Trần Phong cùng Băng Tinh cùng một chỗ thời gian cũng không dài, cũng không có quá nhiều trao đổi. Bất quá hai người quan hệ trong đó lại không tệ, giúp nhau tầm đó cũng có cảm giác, đều đã đồng ý đối phương thành vì chính mình đạo lữ chuyện này, Trần Phong tưởng tượng lấy đi chư thiên giới đi một chuyến cũng nhớ tới băng tinh, không khỏi trong nội tâm cũng có chút rung động. Theo tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng kết bạn đi một tí nữa tu, cũng có người cùng chính mình quan hệ không tệ, thậm chí giúp nhau tầm đó cũng có một hảo cảm hơn, nhưng thủy chung không có hướng đạo lữ tình trạng phát triển. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, một ít tu sĩ hậu đại thậm chí đều có thể phát triển trở thành một cái tộc đàn rồi, nói thí dụ như quên hồn lão tổ như vậy tồn tại chẳng phải thành lập nổi lên một phương cánh mạng chi địa, không chỉ nói đại la kim tiên, tựu là thái ớt kim tiên, hoặc là bất hủ kim tiên đều có được trăm triệu năm tu luyện tuế nguyệt, như vậy dài dòng buồn chán trong năm tháng dù là lúc ban đầu chỉ có vài tên hậu trưởng, nhiều đời phát triển xuống dưới cũng sẽ hình thành rất đồ sộ miệng người quy mô, đương nhiên như Trần Phong như vậy chỉ là một mặt khổ tu tu sĩ cũng không có thiếu, nhưng những người này đại đa số cũng có một ít đạo lữ, hoặc là hồng nhan, cũng không nhất định tiểu có hậu đại, nhưng là tại tu hành trên đường giúp nhau đến đỡ, giải quyết tình mình, chẳng ra một điểm tựa như Trần Phong cũng sẽ không một mình một người tại trong tinh không thời gian dài du đãng, có lẽ lựa chọn gia nhập một ít đội mạo hiểm. Ngũ, cánh mạng cần chính là trao đổi cùng chia sẻ, cũng không phải một mình một người, có lẽ có thể bế quan tu luyện ngàn năm vạn năm, nhưng là cô độc một người ngàn vạn năm hay là có rất ít người có thể chịu được, bất kể là bát hoang đạo nhân truyền thừa hồn đạo, hay là cánh mạng hải dương, trong lúc này tu sĩ có lẽ có thể ở chỗ này tu luyện ngàn vạn năm trăm triệu năm, nhưng nhất định sẽ và những người khác ngẫu nhiên trao đổi. Trần Phong ly khai Tử Vong Hải Dương đã có đoạn khoảng cách, trong nội tâm còn đang suy tư, không có cân nhắc tốt muốn hay không hồi chư thiên giới, kỳ thật Trần Phong trong nội tâm còn có một chút nơi đi, ví dụ như đi tìm Hỗn Độn Thể, đi tìm Hỏa Phiên, còn có cổ tinh vẫn lạc chi địa này một ít Trần Phong cảm thấy hứng thú địa phương, thậm chí còn có thể lại đi một chuyến Hỗn Độn không gian. Trong suy tư Trần Phong bị người theo dõi, Trần Phong cũng không có kinh ngạc, sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá chờ xem đến tên kia áo trắng kiếm khách về sau Trần Phong tựu bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới người này lại lần nữa đuổi theo. Tại Trần Phong xem ra người này kiếm khách còn là rất khó quấn, bất kể là tu vi hay là sức chiến đấu kỳ thật đều muốn vượt qua chính mình, đã người này tìm tới chính mình, tên kia chắc chắn sẽ không một người xuất hiện. Trần Phong có chút tò mò quên hồn lão tổ có thể tìm đến bao nhiêu người để đối phó chính mình, đồng thời còn một điều điểm lo lắng quên hồn lão tổ có thể hay không tự mình ra tay. Mặc kệ muốn đi đâu, đều muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt. Trần Phong lắc đầu nói ra, nếu không có Đại La Kim Tiên uy hiếp, Trần Phong cũng không phải chú ý cùng những người này luận bàn một chút, nhưng là suy nghĩ một chút trước khi Đại La Kim Tiên nhúng tay, Trần Phong quyết định hay là tranh thủ thời gian ly khai tại đây cho thỏa đáng. Bất quá tốc độ của đối phương cũng không chậm, cầm trong tay trường kiếm trước mặt vọt tới, Trần Phong cảm nhận được tràn đầy chi cực kiếm thế, đồng thời không gian có chút chấn động, thỉnh thoảng có phù văn xuyên thẳng qua lập lòe, Trần Phong lập tức cũng cảm giác không gian chung quanh đã kiên cố vạn lần đều không chỉ, biết là có người phong tỏa không gian, hơn nữa còn là tinh thông không gian chi thuật tu sĩ mới có thể làm được điểm này. Còn có người nào đều xuất hiện đi? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt có chút quét ngang, trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót. Những người này không ngừng đuổi giết chính mình, làm cho Trần Phong cũng sinh ra lửa giận cùng sát cơ, nếu không phải cố kỵ Đại La Kim Tiên Trần Phong trước khi tiểu cũng không lại nhiều lần thoát đi, mà là chọn cùng đối phương tranh đấu chém giết, hiện tại Trần Phong bỗng nhiên cảm giác có chút bực bội, có lẽ nghĩ biện pháp chém giết một hai người, trấn nhiếp đối phương, làm cho một ít người xuất đầu trước khi muốn lo lắng lắng làm như vậy có đáng giá hay không. Bất quá muốn chém giết một hai tên nửa bước Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện dễ dàng, không có Trường Sinh Tháp cùng Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh Trần Phong cũng không có nắm chắc, huống chi không là một đôi một, mà là tự mình bị vây công. Xem ra thật sự cần thi triển một ít sát chiêu rồi. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, Trần Phong cũng không phải là không có giúp đỡ, chỉ có điều Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang cùng Mạn La Thần Đẳng đẳng cấp hay là quá thấp, muốn là đối thủ không có liên quan đến Đại La chi cảnh hai vị này ngược lại là có thể tham dự tiến đến, hiện tại cấp độ hay là không đủ, bất quá Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang thực lực hay là làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, Thiên Phú cường, thân thông có thể ảnh hưởng thời gian, ngày bình thường tu luyện thậm chí có thể nuốt luôn Đại La Kim Tiên ý niệm trong đầu, nếu toàn lực bộc phát, nói không chừng có thể vượt cấp chém giết một ít đối thủ, thậm chí đối với nửa bước Đại La Kim Tiên cũng có một ít ảnh hưởng. Trần Phong có đôi khi cũng muốn hay không đem đối phương phóng xuất thử một lần, bất quá nhìn xem xuất hiện vài tên đối thủ về sau Trần Phong tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Ngoại trừ áo trắng kiếm khách bên ngoài, còn có hai gã khí thế bất phàm nhân loại tu sĩ, trừ lần đó ra còn có hai gã thân hình khổng lồ dị thú, tổng cộng 5 tên nửa bước Đại La Kim Tiên theo dõi Trần Phong. Trần Phong cảm nhận được đầm đặc áp lực, những người này đều rất cường, nếu Thiên Phong chân nhân không sử dụng Hỗn Độn pháp bảo, như vậy thì ra là cùng những người này không sai biệt nhiều. Nửa bước Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, chậc chậc, xem ra quên hồn lão tổ lão già này rất xem trọng ta à. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đã bắt đầu suy tư về tiếp được hành động như thế nào rồi, chém giết lời nói chính mình khẳng định chịu thiệt, muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao ngoại trừ cái này, nằm tên nửa bước Đại La Kim Tiên bên ngoài còn có người đang âm thầm phong tỏa không gian, loại tu luyện này không gian chi thuật tu sĩ vô cùng nhất khó chơi, tựa là đối phương đánh không lại ngươi cũng có thể tùy thời ly khai, có thể nói Trần Phong tại không gian chi đạo bên trên cũng đi ra rất xa, thậm chí vượt qua đại đa số tu sĩ, nhưng là cùng những một lòng này không gian chi thuật tu sĩ so sánh với còn kém một chút điểm, đương nhiên Trần Phong tự cho là mình thần hành chi thuật có thể phá vỡ đối phương phong tỏa, chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Sắc thực rất xem trọng ngươi, chỉ cần bắt ngươi, ta có thể đạt được một quyển sách Đại La Kim Tiên tu hành cảm ngộ. Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói, nếu bắt ta đã thất bại đấy. Trần Phong cười hỏi, ta không cho rằng chúng ta hội thất bại, nếu loại tình huống này còn có thể làm ngươi chạy trốn, như vậy chúng ta cũng không có thể diện đi yêu cầu chỗ tốt. Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói, sau đó tiến lên nhanh đi vài bước sẽ mặc toa xa xôi không gian, trường kiếm trong tay đối với Trần Phong mạch tới. Cùng lúc đó hai gã khác tu sĩ cũng động thủ, về phần cái kia hai gã thân hình khổng lồ dị thú cũng không có xông lên, mà là tại ấn nhưỡng lấy cái gì đó. Từ nơi này hai gã dị thú trên người Trần Phong cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, biết rõ đối phương hơn phân nửa là đang chuẩn bị thần thông gì. Một gã áo trắng kiếm khách cũng không phải là dễ dàng đối phó, hiện tại lại thêm hai người, hơn nữa dị thú uy hiếp, Trần Phong lập tức cảm nhận được áp lực, một phát tay tiểu rơi xuống hạ phòng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong trên người mà bắt đầu xuất hiện thương thế, dù là Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng đều vô dụng, lúc này đây đối thủ đều rất cường, mỗi một người thực lực đều trên mình. Nếu Trần Phong tìm cơ hội thúc dục đoạn phách trùng, đây là Trần Phong đòn sát thủ, cho tới nay đều mọi việc đều thuận lợi, nhưng là lúc này đây lại không có phát ra nội tác dụng, ngược lại cho đối phương đã tạo thành cơ hội, kiếm quang bên trong Trần Phong cơ hồ biến thành huyết nhân. Trước khi đã biết rõ ngươi có thần hồn loại công kích pháp bảo, chúng ta như thế nào hội không làm chuẩn bị đấy? Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói, đồng thời cũng có chút kinh ngạc Trần Phong thân thể mạnh, vừa rồi công kích đổi thành những thứ khác nửa bước đại la kim tiên đều không chịu được nổi, hơn phân nửa muốn bị đánh nát rồi, mà đối phương trên người chỉ là xuất hiện một ít vết thương mà thôi, hơn nữa trong chớp mắt tiểu khép lại rồi. Suy suy, Trần Phong lại lần nữa trong lưỡi kiếm, bất quá cũng thừa cơ tại một người trong đó trên người để lại một cái lỗ máu, mà Trần Phong thương thế trên người so với đối phương khôi phục nhanh hơn. Ta tu luyện sinh mệnh đại đạo, các ngươi hao tổn bất quá ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp được liền liền thi triển dốc sức liệu mạng đấu pháp, ngược lại là làm cho ba người thế công đã xảy ra một ít cải biến. Chúng ta có lẽ hao tổn bất quá ngươi, nhưng là chúng ta cũng không phải chỉ có ba người. Áo trắng kiếm khách nhàn nhạt nói ra. Rốt cục cái kia hai gã dị thú phát động công kích rồi, một nhúm hào quang màu tím tại Trần Phong trước mặt đống nhiên nổ tung, Trần Phong lập tức liền tiến vào một loại kỳ lạ trong trạng thái. Huyết thuật. Trần Phong bản năng cảm giác có chút không ổn, cho tới nay dựa vào đồng thuật Trần Phong cơ hồ không có chúng so chiêu, nhưng là lúc này đây vậy mà lâm vào huyễn thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế, Trần Phong đã biết rõ tại huyễn thuật một đường bên trên đối phương vượt qua chính mình đồng thuật sát thực lợi hại, nhưng đối phương càng mạnh hơn nữa, hoặc hứa đồng cảnh giới trong Trần Phong vô địch, nhưng là lúc này đây đối thủ tại cảnh giới bên trên cao hơn chính mình quá nhiều, hơn nữa đối phương hay là thi triển thiên phú thần thông, cảm giác không ổn lập tức Trần Phong tiểu đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trọng kích, vốn là vài luồng thần hồn công kích tiến nhập trong thức hải. Dù là thức hải có chấn hồn tháp tọa chấn đều thiếu chút nữa sụp đổ, bởi vì đối phương cũng xuất động thần hồn loại công kích pháp bảo, sau đó một tòa khổng lồ ngọn núi hạ xuống tới, đem Trần Phong chấn áp, áo trắng kiếm khách ba người cắt cứ một phương, ngay sau đó cái kia hai gã dị thú cũng lao đến, năm tên nửa bước đại la kim tiên khống chế ngọn sơn phong này, vì chính là bắt sống bắt Trần Phong. Cái này tựu là thủ đoạn của các ngươi. Trần Phong đã phá vỡ huyễn thuật, tựu cảm giác tình cảnh của mình dị thường không ổn, Trần Phong bắt đầu kịch liệt dãy rủa lấy, bất quá như trước không có sử dụng mạnh nhất thủ đoạn, bởi vì Trần Phong vẫn còn bọn người, chờ đối phương sở hữu tu sĩ đều xuất hiện động thủ lần nữa. Loại thủ đoạn này còn có thể a, không biết đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa. Áo trắng kiếm khách vừa cười vừa nói, một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ, xem bộ dáng là cho rằng Trần Phong sông không xuất ra đi. Ngọn sơn phong này vốn chính là cực phẩm thần khí biến thành, lại bị năm tên nửa bước đại la kim tiên thao túng, tại áo trắng kiếm khách nghĩ đến đối phương tiểu là càng lợi hại mấy lần cũng vô dụng, mặc dù đối phương dãy rủa vô cùng kịch liệt, nhưng cũng là bình thường, áo trắng kiếm khách không cho rằng Trần Phong còn có thể ngất trời. Đương nhiên mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể chủ quan, cho nên năm tên nửa bước đại la kim tiên tiếp tục thôi phát lực lượng, muốn triệt để trấn áp Trần Phong. Trần Phong tiểu thật giống bị nham thạch ngăn chặn núi lửa, không ngừng trùng kích, rồi lại phun không phát ra được, bất quá theo Trần Phong dãy rủa càng ngày càng kịch liệt, trong miệng thét dài không ngừng, thúc dục trong cơ thể sở hữu lực lượng một khắc không ngừng tiến hành toàn lực bộc phát, đồng thời trước khi chuẩn bị cho tốt thủ đoạn cũng thi triển đi ra, pháp bảo hành kích, thần lôi nổ tung, thậm chí thi triển bí thuật gấp 3 lực công kích bộc phát, làm cho ngọn núi không ngừng lắc lư. Áo trắng kiếm khách 5 người trấn áp cũng có chút vất vả, bất quá mặc dù tràn diện kịch liệt, nhưng nhìn Trần Phong hay là không cải biến được cục diện. Các ngươi có thể hay không nhanh một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đúng là tên kia âm thầm phong tỏa không gian tu sĩ mở miệng, người này mặc dù không có chính diện giao chiến, nhưng là toàn lực phong tỏa không gian cũng cần tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng. Loại sự tình này gấp không được. Áo trắng kiếm khách nói ra. Vừa dứt lời, bốn phía không gian bắt đầu hỗn loạn, hàng hà không gian xiển xích đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, là tên kia âm thầm chi nhân xuất thủ, bất quá bởi như vậy tiểu không cách nào toàn bộ lực lượng phong tỏa không gian, áo trắng kiếm khách mấy người cũng không nói gì thêm, lúc này thời điểm đại cục đã định, Trần Phong là chạy không thoát, chỉ là cần tốn hao một ít thời gian mà thôi. Không sai biệt lắm. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Nhìn xem Trần Phong nụ cười trên mặt, áo trắng kiếm khách bọn người bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác không ổn, sau đó tiểu chứng kiến một mặt thanh phiên bỗng nhiên xuất hiện, có chút lắc lư thì có thanh sắc nước chảy cọ rửa, sau một khắc nhóm người mình đã bị bao khỏa, thật giống như bỗng nhiên biến thành người bình thường tiến vào vông dương trong biển rộng, liền thân hình đều ổn định không xuống lại thế nào giải khai sóng gió đấy. Không tốt, là hỗn độn cấp pháp bảo, cái này là đối phương át chủ bài ạ. Áo trắng kiếm khách trong nội tâm một lộ bộ, chiều dâng bình thường kiếm khí theo trong cơ thể núi lửa tựa như phun dũng mãnh tiến ra, muốn đem tác dụng tại trên người mình lực lượng sẽ thành mà nhỏ. Bất quá vẫn là đã chậm, áo trắng kiếm khách mí mắt chực nhẹ, tiêu chứng kiến hai luồng huyết vụ đống nhiên nổ tung, sau đó lóe lên tức thì, ngay sau đó lại có một cỗ càng thêm hung manh nước chảy cọ rửa tới, dù là áo trắng kiếm khách dốc sức liều mạng đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bất kể thế nào nói, áo trắng kiếm khách gặp nhiều hơn nguy cơ, lúc này đây mặc dù khiếp sợ, lại cũng không có bối rối, toàn lực bộc phát, cuối cùng từ nước chảy trong vận ra, cùng áo trắng kiếm khách cùng một chỗ lao tới còn có mấy người, nhưng là chờ mấy người kia cùng nhìn nhau xem mọi tình huống về sau nguyên một đám sắc mặt khó xem tới cực điểm, thậm chí ánh mắt ở chỗ sâu trong còn có một tia sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm lại có một người đi ra, đúng là tên kia giấu ở âm thầm tinh thông không gian chi thuật tu sĩ. Chính ngươi sẽ không xem à? Một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Năm tên tu sĩ vây công Trần Phong, lúc này lại chỉ còn lại có ba người, hai người kia không cần hỏi cũng biết là giữ nhiều lành ít rồi, loại tình huống đó phía dưới ai cũng không tin hai người là đuổi theo giết Trần Phong rồi. Áo trắng kiếm khách mí mắt còn đang nhảy nhót lấy, tình huống vừa rồi chính mình xem rõ ràng, hai người vốn là bị Trần Phong đánh bại, sau đó nước phiên nhoáng một cái tiểu đem hai người cuốn đi, áo trắng kiếm khách không tin hai người có thể theo hỗn độn cấp pháp bảo bên trong trốn tới, nói cách khác vừa rồi chính mình nhiều người như vậy vây công đối phương nếu không làm cho đối phương đào tẩu rồi, còn bị đánh chết hai người, dù là đối phương thi triển hỗn độn pháp bảo, loại chuyện này nói ra, nhóm người mình thể diện cũng đều mất hết rồi. Là nước phiên, ngũ hành phiên bên trong nước phiên, hỗn độn cấp pháp bảo. Một người trong đó nói ra, uy lực rất cường, cái này là hỗn độn cấp pháp bảo uy năng ấy ư, hẳn là nguyên vẹn, cùng ta trước kia bái kiến pháp bảo mảnh vỡ hoàn toàn bất đồng. Làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đuổi theo, đây chính là hỗn độn cấp pháp bảo. Hắc, đuổi theo mau đi chịu chết ấy ư, đối phương có hỗn độn pháp bảo nơi tay, cũng chỉ có đại la kim tiên có thể đối phó rồi. Lúc này Trần Phong như trước không có chủ quan, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận, bất quá một mực chờ Trần Phong xuyên thẳng qua hơn 100 triệu năm ánh sáng khoảng cách về sau mới xem như thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, Trần Phong đã làm xong đại la kim tiên ra tay chuẩn bị, nhưng là đối phương lại không có lộ diện, như thế có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại là bởi vì lúc trước có người nhúng tay nguyên nhân, điều đó không có khả năng a. Trần Phong rất là nghi hoặc, đương nhiên Trần Phong cũng không biết đạo vô nhai cùng quên hồn lão tổ đại chiến tình huống, bằng không thì tiểu minh bạch quên hồn lão tổ vì cái gì không sẽ đích thân xuất thủ. Bất kể thế nào nói không có đại la kim tiên ra tay đối với Trần Phong mà nói là một chuyện tốt, bất quá Trần Phong như trước sẽ không chủ quan, trước khi chiến đấu tình huống nói rõ nửa bước đại la kim tiên đối với uy hiếp của mình, nếu chính mình không có nước phiên nơi tay, kết cục còn không biết thế nào đấy. Bất quá thúc dục nước phiên không chỉ có hóa giải nguy cơ, càng là đánh chết hai gã nửa bước đại la kim tiên, lúc này đây Trần Phong không có nương tay, đem hai gã nửa bước đại la kim tiên cuốn vào đến nước phiên về sau vẫn không ngừng công kích, cuối cùng nhất ngạnh xanh xanh đem hai người phai mở, tại nước phiên bên trong dù là cái này hai gã nửa bước đại la kim tiên lại dốc sức liều mạng cũng vô dụng, bất quá đánh chết hai người về sau Trần Phong cũng có chút cảm khái, vậy cũng là chính mình. Đánh chết cấp độ cao nhất cánh mạng rồi, mặc dù nói là mượn nhờ nước phiên lực lượng, nhưng ở Trần Phong trên con đường tu luyện cũng có được trọng yếu ý nghĩa. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong không có gặp được ngăn trở, cũng làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là đối phương biết rõ chính mình có nước phiên, như vậy tại tham lam đem ra sử dụng phía dưới sẽ có thêm nữa người đến đây mới là, chẳng lẽ lại chính mình đánh chết hai người thì có lớn như vậy lực uy hiếp, hoặc là nói chuyện này căn bản cũng không có truyền bá ra ngoài, lại hoặc là quên hồn lão tổ không hề đối phó chính mình rồi, Trần Phong lắc đầu, muốn nói quên hồn lão tổ không đối phó chính mình khẳng định là không thể nào, đối phương không có tự mình ra tay cũng không phải là vì mặt, hẳn là đã xảy ra một sự tình. Tiếp được Trần Phong hoặc là triệu hoán thời gian trường hà hoặc là mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận, về sau lại đã tìm được một chỗ tọa độ không gian, tại trong thời gian rất ngắn liền trở về vô cực tiên vực, tiến vào vô cực tiên vực về sau Trần Phong tựu bay lên một cỗ cổ quái ý niệm trong đầu, tựa hồ bông lòng rất nhiều, loại cảm giác này dĩ vãng cũng không có, Trần Phong âm thầm nói thầm, chẳng lẽ lại là tự mình bị đại la kim tiên áp bách nguyên nhân. Bất quá mặc dù về tới vô cực tiên vực, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu an toàn, tại đây cũng có đại la kim tiên uy hiếp. Trần Phong vừa cười vừa nói, chư thiên giới tình huống so Trần Phong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, chiến đấu mặc dù không có đình chỉ, nhưng đều là một ít quy mô nhỏ ở giữa ma sát, theo hỗn độn không gian hủy diệt tốc độ dần dần nhanh hơn, càng nhiều nữa tánh mạng từ trong đó rút lui khỏi đi ra, những thế lực này cường đại nghịch thiên chủng tộc ngay từ đầu là muốn chiếm trước chư thiên giới địa bàn, trên thực tế cũng một mực tại làm như vậy, có thể nói chiến tranh đã tiếp tục mấy chục và năm, đến bây giờ còn chưa kết thúc, bất quá nhiều năm chiến tranh cũng làm cho những nghịch thiên này chủng tộc biết rõ chư thiên giới không dễ trọng, kiến thức chư thiên nội tình cùng lực lượng, có thể những năm này trong chiến tranh song phương đều chết thương thảm trọng, dù là về sau đã phát động ra thái ớt cuộc chiến cũng là lẫn nhau có chết thương. Cho nên hỗn độn không gian thế lực tiểu cải biến một ít sách lược, mà là tìm kiếm không gian thành lập tánh mạng chi địa, hơn nữa còn là tại khoảng cách chư thiên giới không xa địa phương, bởi như vậy tranh đấu như trước, bất quá bởi vì không có chính diện tiến công nguyên nhân, cho nên chiến trận quy mô dần dần nhỏ đi, mà trường sinh thiên giới tại chư thiên giới trong thì là thế cục nhất ổn định một nhà rồi, mặc dù nói trường sinh thiên giới khoảng cách hỗn độn không gian rất gần, theo lý thuyết hội đứng mũi chịu sào lọt vào tiến công, nhưng là trường sinh thiên giới những năm này thế lực lại càng lúc càng lớn, bản thân thực lực là một phương diện, càng nhiều nữa hay là từ bên ngoài đến viện binh, nhất là Trần Phong bố trí 10 tỷ chủng tộc đại quân càng là cơ hồ thay đổi cục diện, so sánh với tu sĩ khác chủng tộc đại quân sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, không ý kỵ tử vong, cái này mấy chục vạn năm qua khoảng chừng mấy chục ức thần trùng chết trong chiến tranh, mà nếu là không có nhiều như vậy thần trùng xông lên phía trước nhất, tên kia trường sinh nhất tộc sẽ chết thương bao nhiêu người, có lẽ toàn bộ trường sinh thiên đều đổi chủ. A Quy 1 chương 2228. Con đường 6. Trần Phong sau khi trở về chứng kiến đúng là trường sinh thiên giới rất nhanh phát triển cục diện, so sánh với mặt khác thiên giới, trường sinh thiên cơ hồ là hòa bình đại danh tử. Dù cho có một ít kẻ xâm lược cũng đều bị chủng tộc đại quân ngăn cản tại thiên giới bên ngoài, ngoại trừ chủng tộc đại quân bên ngoài còn có vài chục ước ngục binh tổng số 1 tỷ bỏ hồn tộc đại quân, ngay tại trường sinh thiên giới cách đó không xa xuất hiện một mảnh kéo sổ 5 ánh sáng ra tánh mạng khu vực, mà bỏ hồn tộc cùng ngục binh cùng với khác một ít minh hữu viện binh tiểu chú đóng ở tại đây. Chư thiên giới dĩ vãng được xưng là chư thiên 24 giới, hiện tại xem ra tánh mạng khu vực huyết trương gấp đôi đều không chỉ a, đây là chư thiên giới à? Trần Phong nhịn không được nói ra. Tại Trần Phong trong tầm mắt chư thiên giới chỗ khu vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất kể là quy mô hay là nhân số bên trên đều gia tăng lên quá nhiều, mặc dù hơi lộ ra hỗn loạn, nhưng là Trần Phong lại biết nếu như những lực lượng này có thể chung sống hòa bình lời nói, như vậy toàn bộ vô cực tiên vực cách cục sẽ lại lần nữa biến hóa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mặt khác tiên vực, nhưng là Trần Phong cũng biết chung sống hòa bình căn bản là không thể nào, tiểu lúc trước đều làm không được điểm này. Trần Phong chỉ là ánh mắt quét qua sẽ đem toàn bộ trường sinh thiên giới cục diện xem thanh thanh sở sở, biết rõ trong thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất hiện tình huống, Trần Phong cũng nhìn thấy chính mình vài tên huynh trưởng, không khỏi âm thầm hổ thẹn, so sánh với huynh trưởng ở chỗ này xuất quân tác chiến chính mình chạy ngược chạy xuôi ngược lại là lộ ra có chút thanh nhàn rồi, bất quá rất nhanh Trần Phong tựu cao mày, bởi vì cơ hồ rất mạnh khí tức đối với Trần Phong hoành quét tới. Có thể phát hiện Trần Phong thấp nhất cũng muốn đỉnh cấp thái ớt kim tiên rồi, trước mắt cái này mấy cái khí tức rõ ràng là nửa bước đại la kim tiên phát ra. Trần Phong có chút kinh ngạc. Dĩ vãng chính mình có thể chưa từng có cùng loại này cấp bậc tồn tại đã từng quen biết, mặc kệ trường sinh thiên giới phát sinh cái gì biến hóa, hoặc là chính mình dĩ vãng quấy bao nhiêu phong vân, đều không làm kinh động qua những người này, dù là năm đó tiến vào thái ớt chiến trường chính mình tiếp xúc cũng không quá đáng là cao cấp thái ớt kim tiền, nhưng là hiện tại chính mình vừa xuất hiện tiểu kinh động đến một ít người, Trần Phong đã biết rõ mình cũng đến nơi. Này cấp độ, dù là Trần Phong ý chí kiên định cũng hơi có chút hưng phấn, những người này thế nhưng mà trường sinh thiên giới từ cổ chí kim chính thức đỉnh cấp tồn tại, đối với mình mà nói đều là truyền thuyết bình thường tồn tại, bất quá suy nghĩ một chút nữa mình lúc này thực lực hoàn toàn có thể cùng đối phương bình khởi bình tọa, loại cảm giác này lại có chút cổ quái. Trần Phong trước hết nhất tìm tới chính là Trường Nhận, rất nhanh Trường Thần cũng cảm nhận được, ngược lại là đại ca Trường Hồn tại tu luyện, Trần Phong cũng không có quấy rầy đối phương, nói Trần Phong ba vị này huynh trưởng tốc độ tu luyện hay là rất nhanh, Trường Hồn trước khi tiểu tu luyện tới thái ất chi cảnh, hiện tại mấy chục vạn năm qua đi, cảnh giới đã sớm ổn định lại, Trường Thần cùng Trường Nhận cũng đã đến thần quân cảnh giới, bước tiếp theo nên tìm hiểu thái ất chi cảnh rồi, phải. Biết rằng Trần Phong vừa lúc trở lại hai vị này chỉ là bất hủ chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ cũng coi là đỉnh tiêm rồi, bất quá cùng Trần Phong vừa so sánh với tiểu kém quá xa, năm đó Trần Phong cảnh giới còn so ra kém hai người đâu rồi, nhưng bây giờ đã đến trung cấp thái ất kim tiên. Mấy huynh đệ gặp mặt tràng diện tự nhiên rất lửa nóng, mà Trần Phong thì là lấy ra không ít tài nguyên, dù là Trường Nhận cùng Trường Thần có chuẩn bị tâm lý cũng lắp bắp kinh hãi, Trần Phong lấy ra thứ đồ vật thật sự là quá kinh người. Cực phẩm thân khí, cánh mạng linh tuyển, còn có thái ớt pháp tắc, đã có cái này ba dạng thứ đồ vật lực chiến đấu của ta có thể tăng lên mấy lần, tiến vào thái ớt chi cảnh thời gian cũng sẽ sâu sắc thu nhỏ lại. Trường Thần có chút hưng phấn nói, tiểu đệ, nhiều như vậy tài nguyên. Trường Nhận có chút chần chờ mà hỏi, không có gì, những vật này ta còn nhiều, rất nhiều, khẳng định không dùng được. Trần Phong vừa cười vừa nói, chứng kiến hai vị huynh trưởng kích động biểu lộ Trần Phong cũng thật cao hứng, cái này có thể là huyết mạch của mình chí thân, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài cái này là thân nhất chi nhân. Tại Trần Phong cùng hai gã huynh trưởng nói chuyện với nhau, lúc sau đã phân hóa đi ra ngoài mấy chục tên thân ngoại hóa thân, những thân ngoại hóa thân này tự nhiên là đi tìm hắn bằng hữu của hắn cùng thuộc hạ, đối với Trần Phong mà nói như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn một điều tiểu là Trần Phong về tới Trường Sinh Thiên Giới đã tới không kịp chờ đợi thời gian dài hơn đi từng cái cùng bằng hữu trao đổi. Lúc này Trường Sinh Thiên Giới cách cục đã rất rõ ràng rồi, Vô Nhai quân đoàn trải qua nhiều như vậy năm chiến tranh đặt đệ nhất quân đoàn vị trí, càng ngày càng từ bên ngoài đến tu sĩ muốn gia nhập Vô Nhai quân đoàn, một mặt là hướng về phía Vô Nhai quân đoàn tiến tới, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là Vô Nhai gia tộc chỗ cung cấp tu hành tài nguyên. So sánh với Trường Sinh Thiên Giới thế lực khác mà nói, Vô Nhai gia tộc thủ bút thật sự là quá lớn, vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên mà. Ngay cả một ít thái ớt kim tiên cũng sẽ ở âm thầm động tâm, huống chi là những đến đây kia đi bộ đội bất hủ, thiên tiên, chân tiên chi lưu, hơn nữa người nào không biết chủng tộc đại quân, ngục binh, bỏ hồn tộc đại quân cũng đều cùng Vô Nhai gia tộc có quan hệ, lớn như vậy chỗ dựa không đi đầu nhập vào mới là người ngu đấy. Vốn Vô Nhai quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh, cũng chỉ là đối với thái ớt chi cảnh phía dưới tu sĩ có chủng tích lực, rất nhiều thái ớt kim tiên còn không có quá mức để ý, Vô Nhai gia tộc thái ớt kim tiên cũng không phải quá nhiều. Bàn về nội tình cũng chỉ có thể là bình thường thôi, nhưng là theo Vô Nhai tiến nhập Đại La chi cảnh về sau đây hết thảy lại bất đồng, sở hữu thái ớt kim tiên chấn động, Vô Nhai quân đoàn đặt đệ nhất quân đoàn vị trí, mà Vô Nhai gia tộc cũng nhảy lên trở thành Trường Sinh Thiên Giới đệ nhất gia tộc, vốn Vô Nhai gia tộc tiểu là trong hoàng tộc, hiện tại càng là danh xứng với thực đã trở thành Trường Sinh Thiên Chúa tể giả, càng có nghe đồn Trường Sinh Tháp khôi phục dĩ vãng đỉnh phong trạng thái, mà Trường Sinh Tháp cùng Trường Thiên quan hệ không người không biết, cho nên toàn bộ Vô Nhai gia tộc tên tuổi địa vị một thăng lại tăng, thăng tới cực điểm, mà ngay cả từ trước đến nay Vô Nhai gia tộc chống lại Vô Cực gia tộc cũng trở nên ảm đạm. Thất sắc, về phần cùng Trần Phong có chút quá tiết thần vương điện trưởng lão đoàn này một ít thế lực càng là trung thực tới cực điểm, không dám có chút động tác, có ít người thậm chí đều lo sợ bất an, sợ lọt vào trả thù, có lẽ Trường Thiên sẽ không nói cái gì, nhưng là Trường Thiên người phía dưới đâu rồi, ai cũng nói không chừng Vô Nhai gia tộc những người khác sẽ không xuất thủ trả thù, dù cho không báo phục, tự là hơi chút áp chế thoáng một phát cũng không phải dễ chịu, dù cho đối phương không có cũng được cử động, nhưng là Vô Nhai gia tộc thế lực một mực tại rất nhanh tăng trưởng, loại này ẩn hình áp bách cũng thật sự là không dễ chịu. Đương nhiên Trần Phong xác thực không có so đo những sự tình này, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Trần Phong tại Vô Nhai gia tộc đầu nhập tu hành chi nguyên xác thực làm ra rất quan trọng yếu tác dụng, thậm chí âm thầm kế tính toán một cái chính mình lấy ra tài nguyên tương đương với mấy chục tên thái ớt kim tiên toàn bộ gia sản, suy nghĩ một chút, Trường Sinh Thiên Giới xác thực có không ít thái ớt kim tiên, nhưng là ai có thể đại phong đến đem nhà của mình đương đều lấy ra bồi dưỡng phía dưới tu sĩ đâu rồi, huống chi Trần Phong lấy ra một ít cực phẩm tài nguyên tựu là một ít thái ớt kim tiên đều cầm không đi ra, nói thí dụ như Trường Thần cùng Trường Nhận hai huynh đệ còn không phải thái ớt kim tiên đâu rồi. Trong tay cực phẩm thần khí tựu làm một ít thái ớt kim tiên âm thầm hâm mộ, ngoại trừ hai huynh đệ bên ngoài Vô Nhai trong gia tộc một ít trọng yếu tu sĩ cũng đều đã nhận được Trần Phong ban cho pháp bảo, hoặc là cực phẩm hoặc là thượng phẩm, nhưng là pháp bảo. Một phương diện có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Có thể nói Trường Sinh Thiên Giới thế lực khác đối với Vô Nhai gia tộc hâm mộ trình độ chiếm đa số. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến cùng hai gã huynh trưởng nhiều trao đổi một phen, nhưng lại nhận được vài tên nửa bước đại la kim tiên truyền âm, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn ly khai, đồng thời Trần Phong cũng muốn kiến thức những trưởng sinh này nhất tộc đỉnh tiêm tồn tại, nhìn một cái đối phương đối với mình là cái gì thái độ. Anh. Một chỉ cực lớn nắm đấm xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, một quyền này nhìn như đơn giản, trong đó ẩn chứa lực lượng lại có thể hủy diệt hết thảy, bất quá Trần Phong hay là liếc thấy ra đây là Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại một loại quyền thuật, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, đối phương đã đến cảnh giới này tu luyện ra Trường Sinh quyền thuật vậy mà nguyên nước nguyên vị, không có trộn lẫn lực lượng khác, điểm này bên trên Trần Phong có thể bao nhiêu tính ra thực lực của đối phương cùng tính cách. Cho nên Trần Phong không có trốn tránh, mà là thi triển Trường Sinh Đại Thủ Ấn nên đón tiếp lấy. Đương nhiên Trần Phong tu luyện Trường Sinh Đại Thủ Ấn cũng không phải là nguyên nước nguyên vị, mà là trộn lẫn 3000 đại thủ ấn chờ nhiều loại mặt khác thủ ấn phương thức tu luyện, trừ lần đó ra Trần Phong còn ở trong đó dung hợp nhiều loại bổn nguyên chi lực, bằng không thì chỉ bằng vào Trường Sinh Đại Thủ Ấn Trần Phong căn bản ngăn không được đối với phản. Nắm đấm trường ấn va chạm, sinh ra lực lượng còn không có khuyết tán tiểu ầm ầm biến mất, sau đó một đầu dài trường quang mang xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong đi ra phía trước, bị tiếp dẫn đã đến một chỗ độc lập trong không gian. Sau đó Trần Phong trái tim cũng nhịn không được nhảy bỗng lúc ních, mấy chục tên tu sĩ chính tại nhìn mình chằm chằm, tu vi thấp nhất đều là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên, mà Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát tại đây nửa bước đại la kim tiên chiếm đa số, Trần Phong lập tức đã biết rõ cũng không phải Trường Sinh nhất tộc đỉnh cấp thái ớt kim tiên số lượng thiếu, mà là có tư cách đến chỗ này số lượng thiếu, đồng dạng Trần Phong cũng biết như chính mình tình huống như vậy chỉ sợ cũng là duy nhất cái này như nhau rồi. Cái này là Trường Sinh nhất tộc nội tình, ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài mạnh nhất tồn tại, bất quá cái này hẳn không phải là toàn bộ, có lẽ còn có một nhóm người không có tới. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt có chút tạo động, rất nhanh tiểu đối với ở đây tu sĩ nhận thức cái thất thất bát bát, Trần Phong cũng chưa từng gặp qua những người này, nhưng là những nhiều người mấy này đều tại Trường Sinh Chân Kinh trong lưu lại qua lạc ấn truyền thừa, tu hành cảm ngộ, Trần Phong có được Trường Sinh Chân Kinh, chỉ cần từng cái ngồi đối diện là được rồi, Trần Phong cũng có chút cảm khái, trước khi chính mình theo Trường Sinh Chân Kinh trong bao nhiêu giải đi một tí. Những tiền bối này lưu lại tu hành cảm ngộ, có thể nói những người này tu luyện tâm đắc đối với Trần Phong cũng không có thiếu trợ giúp, làm cho Trần Phong thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, theo điểm này đi lên nói những người này đáng giá chính mình tôn kính. Văn bối trưởng thiên bái kiến các vị tiền bối. Trần Phong cung kính thi lễ một cái này cũng là thật tâm, ở đây tu sĩ lập tức liền có mấy người khẽ gật đầu, thậm chí khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trường Thiên không cần khách khí, lại đây ngồi đi. Một người trong đó mở miệng nói ra, người này mặc thanh y, cũng không có những thứ khác trang trí, xem tựu là bình thường tu sĩ, nhưng là Trần Phong lại biết người này là thiên sinh, cùng giới chủ cùng với lần trước giới chủ đều là một cái thời kỳ nhân vật, cũng là nhất có hy vọng trùng kích đại la chi cảnh tu sĩ. Đương nhiên Trần Phong cũng biết ở đây nửa bước đại la kim tiên đều là đại la kim tiên quân dự bị, chỉ là những người này như thế nào cũng thật không ngờ vô nhai vậy mà tiến nhập đại la chi cảnh. Không chỉ nói Trần Phong tiểu là vô nhai tại những mặt người này trước cũng thuộc về hậu bối, thậm chí có người vẫn cùng vô nhai từng có quá tiết, năm đó vô nhai bị thương thời điểm liền nửa bước đại la kim tiên cũng không phải, ai biết thương thế khôi phục về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy mà một lần hành động vượt qua nửa bước đại la kim tiên cảnh giới này, trực tiếp tiến nhập đại la chi cảnh, điểm này quả thực làm cho rất nhiều người khiếp sợ tột đỉnh, nhất là cùng vô nhai. Từng có quá tiết tu sĩ càng là thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, bất quá đã vô nhai tiến nhập đại la kim tiên, như vậy tiểu là Trường Sinh nhất tộc mạnh nhất tồn tại, cũng là Trường Sinh nhất tộc nội tình, là Trường Sinh nhất tộc chính thức thủ hộ lấy. Có ít người tiểu là có tâm tư cũng muốn bông, trừ phi mình có thể đi vào đại la chi cảnh, bằng không thì tại vô nhai trước mặt chỉ có thể thành thành thật thật cẩn thận từng ly từng tí, bằng không thì tiểu là bị đánh chết cũng không có ai hội nói cái gì đó, nhưng là hiện tại vô nhai nhi tử vậy mà cũng tiến nhập nơi đây, không thể không nói có ít người lại lần nữa cảm thấy khó chịu, nhưng là đến một lần có vô nhai cái này đại la kim tiên tồn tại, mà đến tiểu là Trường Thiên cũng có được nửa bước đại la kim tiên chiến lực, cho nên mặc dù có chút trong lòng người bất mãn, thực sự cũng có thể áp trong lòng, hơn nữa bất mãn cũng chỉ là rất ít người, thêm nữa người hay là rất kinh hỉ. Bất kể thế nào nói Trường Sinh nhất tộc lại thêm một gã cường đại chiến lực, hơn nữa Trường Thiên hiện tại vẫn chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, tiềm lực to lớn trước đó chưa từng có, nói không chừng chờ Trường Thiên lại tiến giai về sau sức chiến đấu có thể so sánh đại la kim tiên rồi, đại la kim tiên mới là một cái thiên giới chính thức nội tình, cái này đối với toàn bộ Trường Sinh nhất tộc đều có được điểm rất tốt chỗ, huống chi Trường Thiên vẫn cùng Trường Sinh tháp có bất thường quan hệ. Trần Phong đương nhiên nhìn ra những trong lòng người này suy nghĩ, nhưng cũng ít nhiều biết rõ những trong lòng người này nhất định sẽ có một ít nghĩ cách, nhưng là mình hôm nay đến nơi này cũng nói rõ những người này thái độ. Đồng thời Trần Phong cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, mình bây giờ sức chiến đấu đã đến nửa bước đại la kim tiên tình trạng, hoàn toàn có thể cùng những người này bình khởi bình tọa, hơn nữa chính mình hoàng tộc hạch tâm đệ tử, lại là hôn độ thể, càng nắm giữ trường sinh tháp, theo Mạc Nhất Phương mặt mà nói thân phận cao hơn qua những người này. Suy nghĩ một chút trung cấp thái ớt kim tiên có thể đi vào nơi này, ta thật là có chút cảm khái a. Một người trong đó tiếp tục mở miệng, Trần Phong biết rõ đây là thiên thiếu, cũng là cùng thiên sinh một cái thời kỳ nhân vật. Trường Sinh Chân Kinh ở chỗ của ngươi, nghĩ đến những người này cũng không cần giới thiệu, lúc này đây cho ngươi tới nơi này một mặt là đi một cái đi ngang qua sân khấu, còn có tựu là cho ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thiên Sinh nói tiếp, nhiệm vụ. Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ tò mò, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một mấy thứ gì đó. Đúng vậy, bất kể là ai lần đầu tiên tới đến nơi đây cũng phải đi làm cái này một kiện nhiệm vụ, chúng ta những người này cũng giống như thế. Thiên Sinh gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá mặc dù ta hiện tại đã có nửa bước đại la kim tiên chiến lực, nhưng muốn đánh chết một gã nửa bước đại la kim tiên vẫn có độ khó. Trần Phong chậm rãi nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, vừa rồi Trần Phong nói lời rất có ý tứ, chỉ nói khó khăn, cũng không có nói làm không được, nói cách khác đối phương là có thể đánh chết nửa bước đại la kim tiên, vốn tại những người này nghĩ đến Trần Phong mặc dù có cái này sức chiến đấu, hơn phân nửa cũng chỉ là dựa vào bí thuật, hoặc là miễn cưỡng đạt tới, nhưng là Trần Phong như bây giờ vừa nói vậy thì bất đồng. Bất quá đối với Trần Phong có thể đoán ra làm nhiệm vụ gì những người này đến không có bao nhiêu kinh ngạc, Trần Phong nắm giữ trường sinh chân kinh biết rõ những chuyện này cũng là bình thường, bất quá đã thực lực của đối phương đến trình độ này, như vậy tiếp được nhân vật tiểu cần nghiên cứu một chút. Đương nhiên không phải ngươi một người hành động, chuyện này còn cần chúng ta tốt hảo kế hoạch một ít. Thiên Sinh nói ra. Có tiền bối dẫn ta an tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiếp được Trần Phong cùng những người cũng này không có quá nhiều trao đổi, mặc dù Trần Phong đã đến cảnh giới này, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, hơn nữa còn là lần đầu tiếp xúc, cũng không có quá nhiều chủ đề, vốn trao đổi hết nhiệm vụ về sau muốn riêng phần mình tán đi, nhưng là Trần Phong nâng lên trường sinh tháp tình huống lại lần nữa làm cho những người này chấn động, xác thực là chấn động, cho dù là biết rõ Trần Phong có nửa bước đại la kim tiên thực lực cũng không có như vậy chấn động. Trường sinh tháp cùng trường sinh thiên giới cùng một chỗ sinh ra đời, là trường sinh thiên giới đệ nhất trí bảo, là trường sinh nhất tộc văn minh truyền thừa thanh khí, tại sở hữu trường sinh nhất tộc tu sĩ trong nội tâm đều là trí cao vô thượng tồn tại. Mấy trăm vạn năm trước một hồi đại chiến, mọi người đều biết trường sinh tháp bị trọng thương, sau đó biến mất không thấy gì nữa, về sau mới biết được đã rơi vào Trần Phong trong tay. Đối với trường sinh tháp lựa chọn Trần Phong nguyên nhân này cũng thúc đẩy lấy tuyệt đại đa số người không có đối với Trần Phong ra tay, không có người hoài nghi trường sinh tháp có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng là ai cũng không nghĩ ra khôi phục về sau còn có thể tái tiến một bước. Đây không phải đơn giản cực phẩm thần khí đơn giản như vậy, cũng không phải văn minh thánh khí đơn giản như vậy, có thể tái tiến một bước đã nói lên chính thức có trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp pháp bảo tiềm lực, mà trường sinh tháp cùng trường sinh thiên giới cùng một nhịp thở, ngay tiếp theo trường sinh thiên giới cũng có thể thu được ảnh hưởng, trường sinh nhất tộc tu sĩ đều có thể dính vào một ít chỗ tốt, đây là trấn áp số mệnh tích lũy nội tình truyền thừa chi bảo. Rung động về sau những người này lại nghe Trần Phong nói lên cánh mạng hải dương, lúc này thời điểm mọi người đã bắt đầu chết lặng, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng trở nên bất động, lúc này thời điểm mới xem như chính thức coi trọng Trần Phong, càng có ít người thiếu chút nữa khống chế không nổi kích động cảm xúc, rất rõ ràng là muốn đi tánh mạng trong hải dương tu luyện. Các vị tiền bối có thể tiến về tánh mạng hải dương, có trường sinh tháp tiếp dẫn tiến vào trong đó còn không có vấn đề. Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát sẽ đem tánh mạng hải dương vị trí nói cho mọi người, tại Trần Phong xem ra mặc kệ những người này có cái gì tâm tư, về sau có thể hay không cùng chính mình giao hảo đều không sao cả. Chỉ có một chút những người này đều là trường sinh nhất tộc nội tình, đối với trường sinh nhất tộc phát triển đều có một cái cùng chung mục tiêu, huống chi trong đó một ít người cùng Trần Phong còn có huyết thống bên trên quan hệ. Tử vong hải dương, cái chỗ này ta đi qua, rất nguy hiểm à, năm đó cũng trong truyền thuyết có sinh mạng hải dương, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Nói chuyện chính là một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, người này gọi Vô Ngân, thiên phú kinh người, có nửa bước đại la kim tiên cấp bậc sức chiến đấu, bằng không thì cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Cánh mạng hải dương a, đây chính là nơi tốt, nếu có thể tại đâu đó tu luyện một thời gian ngắn, chúng ta những người này tiến vào đại la chi cảnh hy vọng cũng đại thêm vài phần. Một gã nửa bước đại la kim tiên gật đầu nói đạo. Ở đây đều là trường sinh nhất tộc đỉnh tiêm tồn tại, tu luyện bao nhiêu ức năm, đi qua địa phương nhiều vô số kể, bái kiến quá nhiều thứ đồ vật, nhưng đối với tánh mạng hải dương bực này tồn tại hay là tâm động không thôi, đồng thời đối với Trần Phong cảm nhận lại lần nữa có đi một tí biến hóa, thậm chí còn có một tia cảm kích, mặc kệ đối phương là không là vì đồng tộc phân thượng nói ra tánh mạng hải dương tồn tại, nhưng phần nhân tình này là thiếu. Mấy tháng về sau Trần Phong cùng ba gã tu sĩ lặng yên không một tiếng động rời đi trường sinh thiên giới, ba người này theo thứ tự là Thiên Thiếu, Thiên Luân, Vô Ngân, mà Vô Ngân là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, lúc này đây nhiệm vụ tiểu là đánh chết hai gã nửa bước đại la kim tiên, bất kể là Thiên Thiếu, Thiên Luân hay là Vô Ngân đều đã làm loại sự tình này, còn lần này tắc thì là vì đến phối hợp Trần Phong, chặn đánh giết mục tiêu thì là theo mặt khác thiên giới chọn lựa, Trần Phong biết rõ nhiệm vụ này thời điểm cũng không có kinh ngạc. Bởi vì Trần Phong biết rõ loại sự tình này tại chư thiên giới trong xem như ẩn hình lệ của a, mà khác tất cả thiên giới cũng đã làm chuyện như vậy, mà động tĩnh lớn nhất một lần tựu là mấy trăm vạn năm một hồi tranh đấu, lúc ấy Vô Nhai chỉ là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đánh chết mặt khác thiên giới mấy tên cao thủ, tận lực bồi tiếp mấy nhà cao thủ liên hợp ám sát Vô Nhai, đến đi đi tràng diện bị lớn, liền trường sinh tháp chờ tất cả gia đình cấp pháp bảo đều liên lụy đi vào, kết quả chính là trường sinh tháp bị trọng thương, hay là hài đồng Trần Phong cũng bị lan đến gần trong đó. Theo Trần Phong phát triển, đối với năm đó thị thị phi phi cũng hiểu rõ càng thêm tin tưởng, biết rõ chính mình năm đó chỉ là thay bay vạ gió nhận lấy khó khăn chắc trở, bất quá là năm đó cái kia trường náo động cải biến Trần Phong tu luyện quy tích, mặc dù Trần Phong hiện tại cũng đã đến tình cảnh như thế, nhưng dù ai cũng không cách nào xác định năm đó Trần Phong tu hành quy tích nếu như không bị ảnh hưởng hiện tại sẽ là tình huống như thế nào, bất quá có một điểm có thể để xác định, Trần Phong hỗn độn thể linh căn không có lọt vào phá hư, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không chậm, nói không chừng tu hành quá trình hội càng nhiều hơn tư nhiều màu, dù sao Trần Phong thế nhưng mà tại trường sinh tháp trong ngủ say trăm vạn năm. Lúc này đây đánh chết đối tượng mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, có thể sớm đem đối phương đây, xác suất thành công còn là rất lớn. Thiên Khiếu nói ra, đồng thời nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng có chút cảm khái, bởi vì hắn cũng nhớ tới mấy trăm vạn năm cái kia trường phân tranh, như thế nào cũng thật không ngờ năm đó mất tích hài đồng trong một đoạn trong thời gian đã đến cái này hoàn cảnh, nhưng lại tự mình tham dự đến loại chuyện này trong đến. Thiên ngoại thiên tên thật thánh giả, thái thượng thiên thái huyền kiếm thánh. Trần Phong đã sớm biết lúc này đây mục tiêu, nhưng vẫn là nhịn không được phân tích lấy về hai người sở hữu tư liệu, đối với lựa chọn hai người này ra tay Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Thủ Tiên Thiên bên ngoài Thiên được xưng là chư thiên giới đệ nhất thiên giới không phải là không có nguyên nhân, đối phương bất kể là chỉnh thể thực lực hay là tu sĩ chất lượng đều rất cường, mặc dù Thiên ngoại thiên có một ít tu sĩ đã từng chết ở Trần Phong trong tay, nhưng là Trần Phong không phải không thừa nhận Thiên ngoại thiên lực lượng, mà Thái thượng thiên nổi danh nhất hay là thích khách, chỉnh thể thực lực tại chư thiên giới trong sắp xếp không được số, nhưng là chư thiên giới rất nhiều thế lực cũng không muốn trêu chọc đối phương, lúc này đây chặn đánh giết Thái Huyền kiếm thánh mặc dù tiến vào nửa bước đại la kim tiên chi cảnh thời gian không dài, nhưng là bản thân am hiểu ám sát chi thuật, muốn đánh chết như vậy tồn tại có thể không dễ dàng. Như thế nào, có phải hay không có áp lực? Chứng kiến Trần Phong suy tư, Vô Ngân nhịn không được hỏi, kỳ thật không chỉ nói Trần Phong, mà ngay cả Vô Ngân đều trong nội tâm bồn chồn, đối với lúc này đây hành động cũng không có quá lớn nắm chắc, nói Vô Ngân cũng có thiên tư tung hoành thế hệ, vẫn còn thái ớt chi cảnh thì có nửa bước đại la kim tiên chiến lực, cái này bản thân tiểu là nghịch thiên tồn tại, năm đó Vô Ngân tiến vào cái này cấp độ thời điểm cũng không quá đáng phải đi đánh chết hai gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, lúc này đây mặc dù nói là bốn người cùng một chỗ hành động, nhưng muốn đối phó đối tượng đồng dạng không đơn giản, trọng thương đối phương là một chuyện, nhưng muốn chém giết đối phương độ khó muốn tăng lên mấy lần rồi. Quy 1 chương 2229, con đường 7. Áp lực tự nhiên có một ít. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời nghĩ đến nếu Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh nơi tay thì tốt rồi, chỉ cần đem đối phương khốn ở trong đó, như vậy trên cơ bản có thể thành công rồi. Hai người này xác thực khó đối phó, sở dĩ lựa chọn hai người này ra tay cũng là có nguyên nhân, Thái Hư Kiếm Thánh đã từng ám sát qua chúng ta không ít tu sĩ, tên thật thánh giả càng là tham dự qua mấy trăm vạn năm tranh đấu, bất quá lúc này đây nếu có thể đánh chết hai người coi như là cho hai nhà một ít uy hiếp. Vô Ngân nói ra. Trần Phong cười thầm, kỳ thật Trần Phong cũng biết những lớn tuổi này sinh thiên giới phong cách hành sự dần dần cứng ngạnh, nhất là Vô Nhai tấn chức đại la kim tiên chuyện này càng là tại chư thiên giới đã dẫn phát một ít chấn động, nghĩ đến lúc này đây lựa chọn tên thật thánh giả hai người ra tay cũng có phương diện này nguyên nhân, dù sao một gã đại la kim tiên lực uy hiếp đối với mặt khác thiên giới hay là rất mạnh. Trần Phong cùng Vô Ngân trò chuyện với nhau, rất nhanh bốn người tiểu rời xa chư thiên giới thực lực phạm vi, căn cứ lấy được tin tức tên thật thánh giả cùng Thái Hư Kiếm Thánh cũng không tại chư thiên giới, bởi như vậy ra tay tiểu dễ dàng, chỉ cần có thể tìm được đối phương sẽ không sợ đối phương triệu hoán viện binh. Lúc này đây dẫn đầu đối phó chính là Thái Huyền Kiếm Thánh. Đối với Thiên Khiếu bọn người có thể dò thăm Thái Huyền Kiếm Thánh tung tích, Trần Phong lúc ban đầu là cảm thấy kinh ngạc, dù sao đối phương tu luyện chính là ám sát chi đạo, cơ cảnh vô cùng, loại người này là khó đối phó nhất, càng nhiều nữa thời điểm chỉ cần có một điểm nguy hiểm cũng sẽ bị đối phương phát giác được, sau đó rất nhanh thoát đi. Kỳ thật lúc ban đầu chúng ta cũng không có lựa chọn đối với Thái Huyền Kiếm Thánh ra tay, mà là ý định lấy theo Đại Phạm Thiên, Vong Tình Thiên chờ mấy ra tay, ai biết trong lúc vô tình đã nhận được Thái Hư Kiếm Thánh tin tức. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phong nghi vấn, Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, tin tức có thể tin được không? Trần Phong tùy ý hỏi, lúc này đây mặc dù nói là nhiệm vụ của mình, nhưng là có ba vị tiền bối đầu lĩnh, có một số việc mình cũng không có hỏi nhiều, tại Trần Phong xem ra kỳ thật chuyện này rất đơn giản, không có gì hơn tiểu là tìm được đối phương sau đó nghĩ biện pháp đánh chết là được. Tin vậy, Đại La Kim Tiên cấp bậc kiếm tu vẫn lạc, sau khi chết tạo thành một mảnh năng lượng khu vực, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người hứng thú, Thái Huyền Kiếm Thánh mặc dù tu luyện ám sát biết rõ, nhưng là tu luyện kiếm đạo, xem như một gã rất mạnh kiếm tu. Thiên Khiếu nói ra. Căn cứ lấy được tin tức, Thái Huyền Kiếm Thánh tiến vào một khu vực như vậy về sau một mực không có đi ra, cho nên cái này đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tốt. Trần Phong gật gật đầu, một khu vực như vậy chính mình đương nhiên cũng đã được nghe nói, tồn tại được một khoảng thời gian rồi, nói là năng lượng khu vực không bằng nói là kiếm khí phong bạo so sánh chuẩn xác, hơn nữa bởi vì còn sót lại lấy đại la kim tiên lực lượng, cho nên luồng kiếm khí này phong bạo khu vực so bình thường hư không phong bạo đều muốn nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần, bình thường tu sĩ một khi tới gần không để ý cũng sẽ bị kiếm khí phong bạo xé thành mảnh nhỏ, càng không nên vào nhập trong đó rồi. Đương nhiên phiến khu vực này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tu luyện thánh địa, nhất là đối với kiếm tu mà nói, bất quá có thể dựa vào gần tu luyện hoặc là tiến vào trong đó lưu lạc tu sĩ cấp độ đều rất cao, nói thí dụ như Thái Huyền Kiếm Thánh tựu là nửa bước đại la kim tiên rồi. Đại La Kim Tiên sau khi chết hình thành khu vực, ai, chỉ là không biết tên kia đại la kim tiên là như thế nào vẫn lạc. Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, mặc dù Trần Phong cũng giết qua không ít tánh mạng, nhưng mỗi một lần đánh chết hoặc là chứng kiến cao tầng thứ sinh mệnh vẫn rơi vẫn sẽ có chút ít cảm khái, liền đại la kim tiên đều có thể bị vẫn lạc, như vậy chính mình đâu rồi, có thể hay không cũng có một ngày như vậy đấy. Luồng kiếm khí này phong bạo chỗ khu vực khoảng cách trừ thiên giới khoảng chừng mấy chục ước năm ánh sáng khoảng cách, dù là Trần Phong bọn người thực lực cường đại cũng hao tốn một ít thời gian, ở trong đó còn thông qua được lưỡng lần tọa độ không gian, bằng không thì thời gian bên trên còn có thể kéo dài mấy lần. Phía trước tiểu là kiếm khí phong bạo rồi, bình thường bất hủ kim tiên cũng chỉ có thể ở ngoại vi khu vực bồi hồi, ngay cả như vậy cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, không để ý cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vô Ngân nói ra, ta nhìn thấy rồi. Trần Phong gật gật đầu, tại Trần Phong trong tầm mắt vốn là xuất hiện một mảnh mây đen, rất nhanh mây đen mở rộng, tại Trần Phong dưới ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Tiêu thật giống xương mù trở nên mỏng manh bình thường, tại Trần Phong xem ra mãnh liệt xem xét xác thực cùng hư không phong bạo có chút cùng loại, chỉ là cấu thành lực lượng bất đồng mà thôi. Trần Phong thấy được không ít tu sĩ, cũng nhìn thấy một gã thần vương cấp bậc kiếm tu không để ý bị một cỗ động nhiên xuất hiện kiếm khí phong bạo tịch cuốn, trong chớp mắt liền biến thành nát bấy, thần hồn câu diệt, cũng nhìn thấy mấy bó thần quang động nhiên xuất hiện, hai gã tu sĩ trốn tránh không kịp bị xuyên thủng thân hình, trong đó một người tu sĩ mặc trên người hộ thân chiến giáp hoàn toàn không có phát ra nội tác dụng, hai người thân hình đều hỏng mất, bất quá hai người này may mắn một ít, có lẽ là thần quang uy lực không đủ nguyên nhân, hai người không có vấn lạc. Rất nhanh tiểu cải tạo thân hình, bất quá hai người này cũng không có ly khai nơi đây, mà là đổi cái địa phương tiếp tục tu luyện. Thật sự là không sợ chết ta, không gì hơn cái này địa phương nguy hiểm không có lẽ được xưng là tu luyện thánh địa. Trần Phong lắc đầu nói ra, đồng thời nhớ tới tánh mạng Hải Dương, nói tử vong Hải Dương xác thực rất nguy hiểm, nhiều như vậy dây leo, tiểu là nửa bước đại la kim tiên đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là một khi tiến vào tánh mạng Hải Dương về sau tiểu có thể an tâm tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh lên biến thái tình trạng. Trước mắt kiếm khí phong bạo có lẽ đối với tu sĩ có chỗ tốt, nhưng ở Trần Phong xem ra cùng tánh mạng chi địa tướng so kém không chỉ một cái cấp bậc, đương nhiên đối với kiếm tu mà nói tại đây xác thực là tu luyện thánh địa. Muốn không nên ở chỗ này quan sát một phen. Vô Ngân bỗng nhiên nói ra. Không cần, cứ dựa theo trước khi nói hành động a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một ít, mặc dù lúc này đây nhiệm vụ là đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh, nhưng là cùng tánh mạng của mình so sánh với những thứ khác hết thảy đều không coi vào đâu. Thiên Luân Tại vừa nói, các vị tiền bối yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Trần Phong nói xong nhanh hơn tốc độ, mà Thiên Khiếu ba người thì là chậm rãi biến mất thân hình. Dựa theo trước khi thương nghị thỏa đáng, Trần Phong đến hành động mũi nhử, dẫn xuất đối phương, nhưng hậu thiên rít gào ba người tại xuất hiện vây giết, dù sao Trần Phong biểu hiện ra xem chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, hơn nữa hỗn độn thể thân phận nghĩ đến đối phương cũng sẽ động tâm, biện pháp này hay là Trần Phong nói ra, ngay từ đầu Thiên Khiếu mấy người là không đồng ý, chứng kiến Trần Phong kiên trì lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng, tại Thiên Khiếu ba người xem ra thái huyền kiếm thánh thực lực rất cường, Trần Phong chính diện tiếp xúc nói không chừng ăn thiệt thòi, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút đây cũng là tốt nhất một cái biện pháp, dựa theo trước khi ý định chính mình bốn người đồng thời xuất hiện rất dễ dàng kinh động đối phương. Chỉ là vừa tới gần tiểu có vô số kiếm khí đối với Trần Phong mang tất cả tới, bất quá còn không có tới gần Trần Phong ngay tại lực chấn động hạ hóa thành không có, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới đây kiếm khí thậm chí có như thế linh tính, rất rõ ràng là đại La Kim Tiên ý chí nguyên nhân. Hẳn là đối phương vẫn lạc thời gian không dài nguyên nhân, không biết tại đây ngoại trừ kiếm khí bên ngoài còn có đồ vật gì đó. Trần Phong ánh mắt lập lòe, trước mắt trầm trọng kiếm khí tại Trần Phong trong mắt lập tức trong suốt. Vị đạo hữu này, ngay tại Trần Phong muốn động thân thời điểm bỗng nhiên có tu sĩ mời đến Trần Phong, là vài tên thái ớt kim tiên, Trần Phong trước khi cũng chú ý tới, bất quá lại không có để ý. Trần Phong cũng cảm giác mình gần đây tiếp xúc cấp độ một cao, đối với những bình thường này thái ớt kim tiên tựu dần dần không để vào mắt rồi, tựa hồ quên mình cũng là trung cấp thái ớt kim tiên. Chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ta xem đạo hữu một mình một người, phía trước nguy cơ trùng trùng, không bằng chúng ta liên thủ tiến lên, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong đó một người tu sĩ mở miệng nói ra, đây là người trung cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong cũng nhìn không ra đối phương lai lịch, nghĩ đến không là đến từ chư thiên giới. Không cần. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng sau đó xoay người ly khai, rất nhanh tựu biến mất tại kiếm khí trong gió lốc. Tên kia tu sĩ gặp Trần Phong cự tuyệt vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng ai biết Trần Phong tốc độ quá là nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, xem xét tiểu là mới tới, không biết nơi đây nguy hiểm. Bên cạnh một người cười lạnh. Được rồi, có lẽ đối với Phương không thích nhiều người đấy. Mời đến Trần Phong cái kia tên tu sĩ có chút nói ra, chỉ là trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, người này tu luyện qua một môn cảm giác chi thuật, bản năng cảm giác vừa rồi người nọ không đơn giản, lúc này mới mở miệng mời. Kỳ thật nếu những người này tu vi cường thịnh trở lại một ít nói không chừng Trần Phong tiểu đồng ý, bởi vì Trần Phong lúc này đây thế nhưng mà hướng về phía Thái Huyền Kiếm Thánh đến, là một gã nửa bước đại La Kim Tiên chỗ đi địa phương khẳng định không phải bình thường Thái Ức Kim Tiên có thể đạt tới. Vừa rồi chi tiêu tiểu đội ngũ mặc dù có vài tên trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là có một ít sơ cấp Thái Ức Kim Tiên đi theo níu áo. Tiến lên trong Trần Phong đống nhiên thò tay một chảo, một nhún kiếm khí bị Trần Phong nắm trong tay, sau đó Trần Phong trên ngón tay tiểu có một vết thương lóe lên tức thì. Ồ, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, thân thể của mình phòng ngự mạnh, mà ngay cả bình thường cực phẩm thần khí đều phá không khai, nhưng là hiện tại chính mình tiến vào kiếm khí phong bạo còn không có bao lâu tiểu gặp loại trình độ này kiếm khí, xem chỉ có thể ở trên tay mình lưu lại một đạo miệng vết thương, nhưng phải thay đổi thành trước khi gặp được Thái Ức Kim Tiên, nhẹ nhõm có thể xuyên thủng thân hình, nếu tu vi không đến Thái Ức chi cảnh như vậy trực tiếp tiểu là thịt nát xương. Tan rồi. Tại đây kiếm khí rất tùy ý a, xem ra xác thực rất nguy hiểm, dám tới nơi này tu luyện tu sĩ lá gan rất lớn a. Trần Phong nhịn không được tán thưởng, sau đó tiếp tục tiến lên. Tốc độ không nhanh không chậm, mà Trần Phong thì là triệt bỏ hộ thân bình chứng, mặc cho những kiếm khí này rơi tại trên người mình, bất quá lại bị trưởng sinh chiến giáp ngăn cản xuống dưới. Nói theo Trần Phong hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh sau Trần Phong cũng rất ít đi cố ý tế luyện trưởng sinh chiến giáp rồi, cho nên trưởng sinh chiến giáp tiến giai tốc độ rất nhanh, phòng ngự đã so ra kém hỗn độn chi thân thể rồi. Dĩ vãng tại Trần Phong xem cứng rắn vô cùng hỗn nguyên thạch tại hôm nay Trần Phong xem ra cũng yếu ớt không ít. Trần Phong thỉnh thoảng gặp được một ít tu sĩ, trong đó kiếm tu chiếm đa số người đều tại cảm ngộ kiếm khí trong ẩn chứa ý chí. Còn có một nhóm người cũng là cùng Trần Phong đồng dạng không ngừng tiến lên, muốn mau mau đến xem chỗ càng sâu có cái gì. Đạo hữu phòng ngự không tệ ấy ư, vậy mà có thể lại tới đây. Một người tu sĩ đi vào Trần Phong bên người có chút kinh ngạc nói, tiến vào kiếm khí trong gió lốc không chỉ có mặc chiến giáp phòng ngự đơn giản như vậy, còn nếu có thể ngăn trở kiếm khí hợp ý chí xâm lấn, cùng Trần Phong nói chuyện tu sĩ tiểu là một gã cao cấp thái ớt kim tiên. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta xem không chỉ là vận khí tốt, trường sinh chiến giáp, đạo hữu đến từ trường sinh tiên giới. Người này cao cấp thái ớt kim tiên hai mắt sáng ngời nói ra, đồng thời cùng người này cùng một chỗ tu sĩ lập tức lặng yên không một tiếng động đi phía trước đi vài bước, vừa vặn đem Trần Phong nửa bao vây. Các ngươi là? Ngay từ đầu Trần Phong cũng không có để ý, nhưng là hiện tại đối phương rõ ràng bề ngoài hiện ra để ý, Trần Phong cũng cảm giác có chút ý tứ rồi, không biết đối phương tại sao phải đối với tự mình ra tay, là bởi vì chính mình thân phận, hay là đối với phương tùy ý khởi tâm tư. Nói các ngươi cũng không biết, bất quá đã ngươi tới tự trường sinh tiên, như vậy hôm nay cũng đừng có đi nha. Người này cao cấp thái ớt kim tiên trong mắt bắt đầu có sát cơ tách ra. Ta cùng các ngươi từng có quan hệ? Trần Phong cười hỏi, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngược lại là làm cho mấy người kia có chút kinh ngạc. Cùng ngươi chưa từng có tiết, bất quá cùng các ngươi trưởng sinh thiên giới nhưng lại có thâm cừu đại hận. Được rồi, nói ngươi cũng không biết, chỉ trách ngươi hôm nay quá xui xẻo. Động thủ đi. Bành. Người này vừa dứt lời chợt nghe một tiếng nổ vang, một người tu sĩ nổ tung, chia năm xẻ bảy, mà Trần Phong toàn thân lập loè lửng lánh hướng phong bạo ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Hỗn độn thể, đối phương là hỗn độn thể, có thể vượt cấp khiêu chiến, chúng ta chủ quan rồi. Thiên kia cầm đầu tu sĩ lại gọi, mau đuổi theo. Giết cái này một người chống đỡ mà vượt 10 tên thái ớt kim tiền, lúc này đây muốn cho trường sinh nhất tộc xuất huyết nhiều. Kỳ thật dựa theo Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể giải quyết mất những người này, huống chi còn có Thiên Khiếu bọn hắn giấu ở âm thầm, nhưng là lúc này đây mục tiêu là Thái Huyền Kiếm Thánh, cho nên Trần Phong không thể bộc lộ ra toàn bộ lực lượng. Nói Trần Phong bây giờ còn đang âm thầm cảm thán vận khí tốt, vốn đang suy tư như thế nào đi tìm Thái Huyền Kiếm Thánh, hiện tại những người này cho mình cung cấp một cái cơ hội tốt, chính mình hóa thành hôn độn thể, cùng đối phương dị thương đại chiến, nghĩ đến có lẽ có thể sinh ra không nhỏ động tĩnh, nói không chừng có thể kinh động đối phương rồi, mặc dù nói không nhất định có thể thành công, nhưng là so với chính mình chậm rãi tìm kiếm mạnh hơn nhiều. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim kích động, xem là ở trốn chạy để khỏi chết, kỳ thật thoát được cũng không khoái. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu bị đuổi kịp rồi, sau đó song phương tiểu là một hồi đại chiến, Trần Phong bị thương lại lần nữa chạy thục mạng, những tu sĩ kia theo đuổi không bỏ, Trần Phong toàn thân toát ra hỏa diễm, xem là đang thi triển bí thuật tăng thực lực lên, rất nhanh tiểu kéo ra một khoảng cách, nhưng là đối phương như trước theo đuổi không bỏ, xem Trần Phong chật vật không thôi. Trận này tranh đấu cũng kinh động đến không ít tu sĩ, nhưng là việc không liên quan đến mình, tất cả mọi người lựa chọn xem náo nhiệt, ngược lại là có vài tên chư thiên giới tu sĩ tới đây tu luyện, cũng cùng Trường Sinh Thiên giới có chút quan hệ, nhưng bản thân thực lực không đủ cũng không cách nào tiến lên tương trợ, chỉ có thể lo lắng xung, ngược lại là có chút người tại nghĩ biện pháp thông chi viện binh. Là Trường Thiên cũng tới nơi này tu luyện rồi. Đã sớm nghe nói Trường Thiên tốc độ tu luyện cực nhanh, không nghĩ tới vậy mà đã đến trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, cái này còn để cho hay không người sống. Đúng vậy à, lúc này mới bao lâu à, thì ra là mấy trăm vạn năm, phải biết rằng ta tu luyện tới thái ớt chi cảnh trọn vẹn dùng 1 tỷ năm thời gian, đây quả thực không thể so a. Bất quá lúc này đây Trường Thiên chỉ sợ có đại phiền phải rồi, đằng sau thế nhưng mà có mấy danh cao cấp thái ớt kim tiên, những người này chẳng lẽ sẽ không sợ Trường Sinh Thiên trả thù à? Đã dám ra tay sẽ không sợ những này, nói chúng ta cùng Trường Sinh nhất tộc quan hệ không tệ, đáng tiếc giúp không được gì. Ta nhớ được Tử La Thiên giống như có cao thủ ở chỗ này. Ngươi choáng váng, Tử La Thiên cùng Trường Sinh Thiên quan hệ không tốt, nếu đối phương gặp được Trường Thiên nói không chừng cũng muốn hạ sát thủ, làm sao có thể hội tương trợ đấy? Trần Phong sắc thực quấy rất lớn động tĩnh, ít nhất kinh động đến không ít tới đây địa tu luyện tu sĩ, bất quá Thái Huyền Kiếm Thánh nhưng vẫn không có hiện thân. Mà Thiên Khiếu ba người như trước dấu ở âm thầm, ba người này cũng là âm thầm tán thưởng Trần Phong thủ đoạn, hiện tại muốn làm tiểu xem có thể hay không dẫn xuất Thái Huyền Kiếm Thánh rồi. Các vị, ta có thể là đến từ Trường Sinh Thiên, các ngươi làm như vậy căn bản chính là muốn chết. Trần Phong lại lần nữa bị đuổi kịp, tại đây kiếm khí phong bạo càng thêm hung mãnh, kiếm khí tung hành, thần quang lập lòe, Trần Phong trên người Trường Sinh chiến giáp thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo khe hở, bình thường Thái Ức Kim Tiên căn bản đến không đến nơi đây, mà ngay cả đuổi giết Trần Phong cái kia vài tên cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng tại âm thầm hâm mộ Trần Phong cường hãn hôn độn thể. Giết tiểu là các ngươi Trường Sinh Thiên tu sĩ, đừng tưởng rằng các ngươi Trường Sinh Thiên cao cao tại thượng, kỳ thật tại chúng ta xem ra cái gì cũng không phải. Trong đó một người tu sĩ cười lạnh nói, vậy sao, đã như vậy, như thế nào không dám cùng ta đơn đả độc đấu, một loạt mà lên tiểu là bản lãnh của các ngươi. Trần Phong giễu cợt nói, ha ha ha, ngươi bây giờ nói những là ở này kéo dài thời gian ấy ư, hay là cho rằng thật sự có người sẽ đến cứu ngươi, ta cho ngươi biết tại đây không có các ngươi Trường Sinh Thiên giới tu sĩ, trước khi ngược lại là có 2 người, bất quá sớm đã bị chúng ta giải quyết hết. Người này tu sĩ cười ha ha. Trần Phong mặt không biểu tình, nhưng là trong nội tâm sát cơ đại tác, nếu không phải kế hoạch không có hoàn thành, chính mình lập tức tiểu ra tay đánh chết mấy người kia. Vậy sao, bất quá các ngươi muốn giết ta cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, nói không chừng sẽ bị ta tiêu diệt mấy người. Trần Phong nói xong thân hình lại lần nữa bành trướng, kim quang trướng mắt, hỗn độn chi thân thể bắt đầu gào thét, Trần Phong khí tức trên thân có đậm đặc thêm vài phần, một tay Trường Sinh Thuẫn Bài, một tay Trường Sinh Kiếm, xem uy phong lẫm lẫm, cái này căn bản cũng không phải là trung cấp thái ớt kim tiên vốn có thực lực, cái này vài tên cao cấp thái ớt kim tiên đều cảm nhận được uy hiếp. Tự nhận là 1v10 không có nắm chắc chiến thắng đối phương, bất quá sau đó những người này sát cơ càng thêm đậm đặc, Trần Phong càng là biểu hiện cường thế, những người này sát cơ lại càng cường, chém giết cái này một người so ra mà vượt đánh chết nhiều người. Cơ hội này không thể buông tha, tiểu tử này tiềm lực quá mạnh mẽ, đợi một thời gian nói không chừng Trường Sinh Tiên giới lại có thể nhiều một gã đại la kim tiên. Một người trong đó giống to, liên thủ, giết, đến đây đi, ta xem các ngươi như thế nào giết ta. Vâng, song phương lại lần nữa giao thủ, một cái tiếp xúc Trần Phong tiểu bay rất ra ngoài, trên người Trường Sinh chiến giáp hoàn toàn nghiền nát, trong miệng không ngừng thổ huyết, bất quá Trần Phong cũng tại cười to. Công kích của các ngươi quá yếu, liền phòng ngự của ta đều phá không mở. Trần Phong chảo phúng thanh âm vang lên. Cái gì? Tiểu tử này chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, chẳng lẽ hỗn độn thể cứ như vậy cường à? Những người này tất cả đều giật mình kinh hô. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, đến bây giờ mới thôi Trần Phong cũng không quá đáng phát huy ra 1/10 lực lượng, những người này mặc dù là cao cấp thái ớt kim tiên, kỳ thật liền Trần Phong phòng ngự đều phá không khai, nói cách khác Trần Phong đứng đấy bất động, mặc cho những người này công kích đều giết không chết Trần Phong, mà ngay cả nhổ ra máu tươi cũng là Trần Phong chính mình bước đi ra. Thừa dịp những người này kinh hô thời điểm Trần Phong xoay người rời đi, rất nhanh muốn biến mất tại kiếm khí trong gió lốc, phiến khu vực này mặc dù nói rất nguy hiểm rồi, nhưng đối với nửa bước đại la kim tiên mà nói như trước không coi vào đâu, Trần Phong tin tưởng Thái Huyền Kiếm Thánh căn bản sẽ không tại phiến khu vực này. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, mau đuổi theo. Chứng kiến Trần Phong ly khai những người này lại lần nữa đuổi theo, những tu sĩ này tự nhận là đoán được Trần Phong ý định, không có gì hơn tiểu là ỷ vào cường hãn hỗn độn thể trốn chạy để khỏi chết mà thôi, trên thực tế Trần Phong tiểu là tại kiến tạo cái này cục diện. Sau một khoảng thời gian những người này chẳng những không có đuổi theo Trần Phong, ngược lại nhóm người mình tốc độ bắt đầu hạ thấp, một cỗ chợt nếu như đến mạch nước ngầm xuất hiện, lập tức sẽ đem một người tu sĩ biến thành huyết nhân, tại đây kiếm khí phong bạo quá mạnh mẽ, liền cao cấp thái ớt kim tiên đều không chịu nổi rồi, mà Trần Phong như trước đang không ngừng đi tới, trên người đã ở xuất hiện vết thương, nhưng là rất nhanh tựu khép lại. Cái này hỗn độn thể cũng quá biến thái đi à nha. Có người nói như vậy đạo. Chẳng lẽ lại lúc này đây giết không hết tiểu tử này, cơ hội tốt như vậy quả thực tiểu là vạn năm khó gặp a. Hừ, thi triển toàn lực a. Những cao cấp này Thái Ức Kim Tiên vì đánh chết Trần Phong cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, một ít che giấu thủ đoạn nhau nhau thi triển đi ra, bắt đầu dần dần gần hơn Trần Phong khoảng cách. Âm thầm, Thiên Khiếu ba người cũng bắt đầu có chút nhanh trương khởi đến trình độ này còn không làm kinh động Thái Huyền Kiếm Thánh ấy ư, hay là nói đối phương căn bản là không ở chỗ này. Không, dựa theo lấy được tiểu tử Thái Huyền Kiếm Thánh khẳng định ở chỗ này, bất quá tên kia thực lực rất cường, có lẽ tại càng thâm nhập địa phương. Có lẽ không xa, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại Thiên Khiếu ba người âm thầm thương nghị thời điểm cục diện đã xảy ra một ít biến hóa, hai gã tu sĩ bỗng nhiên từ tiền phương xuất hiện, chặn Trần Phong đường đi. Là Vong Tình Thiên tu sĩ, hai gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Vô Ngân bỗng nhiên nói ra. Thiên Khiếu âm thầm nhíu mày, mặc dù trước khi cũng có qua như vậy đoạn trước, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện, nói như vậy có chút phiền phức a, xem trước một chút Trường Thiên như thế nào ứng phó. Tiểu tử chạy đi đâu, dừng lại a. Một gã thân mặc bạch y tu sĩ vừa cười vừa nói, trong tay Trường Thiên hất lên coi như trường long nhất giống như chặn Trần Phong đường đi. Các hạ là có ý gì? Trần Phong sắc mặt đại biến, xem dị thường sốt ruột, trước có ngăn đón lẹn dở dỗ vợ, phía sau có truy binh, cục diện không ổn à? Không có ý gì, chỉ là nghe nói Trường Sinh Tiên giới ra một gã hỗn độn thể, rất là hung hăng càng quái, lần này vừa vặn nhận thức. Tay cầm Trường Tiên tu sĩ vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên đắc ý thần sắc. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh suy tư về, đối với loại tình huống này Trần Phong cũng có một ít chuẩn bị, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng không phải không thể ứng đối. Trần Phong thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, may mắn đi ra đến hai người là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, nếu càng lợi hại có chút chính mình thì có khó giải quyết rồi. Bất quá Trần Phong cũng có chút hắn ý nghĩ của hắn, lúc này đây mục tiêu mặc dù là Thái Huyền Kiếm Thánh, nhưng nếu là có những người khác tham dự trong đó, đồng dạng có thể chém giết, tựa như trước mắt hai vị này Vong Tình Thiên tu sĩ, cao cấp Thái Ức Kim Tiên tại Chư Thiên giới số lượng cũng không phải quá nhiều, sức nặng rất nặng rồi, chém giết hai người này chỉ sợ tại Vong Tình trời cũng có thể khiến cho chấn động. Đương nhiên Trần Phong hiện tại vẫn không thể giải quyết đối phương, đầu tiên mục tiêu hay là Thái Huyền Kiếm Thánh, chờ giải quyết Thái Huyền Kiếm Thánh, những tìm phiền toái này cao cấp Thái Ức Kim Tiên một cái cũng đừng muốn sống. Các ngươi Vong Tình Thiên tu sĩ cũng chỉ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng à? Trần Phong cười lạnh nói, Mạn La Thần Đằng đã bắt đầu lan tràn đi ra, Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang cũng đông nhiên xuất hiện tại Trần Phong bên người, hai mắt tản mát ra sâu kín sáng bóng, một tiếng gào thét, kinh thiên động địa, Vong Tình Thiên hai gã tu sĩ lập tức cũng cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt hết thảy tựa hồ cũng mơ hồ, sau đó ngay sau đó một tiếng nổ vang, hai người này đã bị vừa thô vừa to nhánh dây trụ bay ra ngoài. Đã đi xuống đến tiểu là đầy trời nhánh dây không ngừng sinh trưởng, bao phủ tứ phương không gian, chờ những đuổi giết kia Trần Phong tu sĩ đem sở hữu nhánh dây đều xé thành mảnh nhỏ về sau mới phát hiện Trần Phong đã biến mất không thấy, Vong Tình Thiên hai người cũng có chút chật vật hiện ra thân hình. Quy 1 chương 2230, con đường 8. Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang, còn có cao cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc thần đẳng, đây là đối phương cuối cùng thủ đoạn a. Truy, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chém giết tiểu tử kia năm chắc, Vong Tình Tiên hai vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Cũng tốt, liên thủ a, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong cưỡi Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang rất nhanh ở kiếm khí trong gió lốc đi tới, Mạn La thần đẳng đã một lần nữa quấn quanh tại Trần Phong trên cánh tay, lúc này thời điểm Trần Phong nhận được thiên khiếu truyền âm, nói là cảm ứng được nửa bước đại La Kim Tiên khí tức, nhưng không thể xác định là Thái Huyền Kiếm Thánh, dù sao tới nơi này tu luyện không biết có bao nhiêu nửa bước Thái Ức Kim Tiên. Đã có mặt khác nửa bước đại La Kim Tiên tồn tại, nếu Thái Huyền Kiếm Thánh ở chỗ này, lời nói chắc có lẽ không vẫn giấu kín lấy, hoặc là ta muốn làm ra một ít càng lớn động tĩnh đến. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh suy tư về, rốt cục hai mắt sáng ngời, vung tay lên, một điểm tinh quang bay ra, sau đó cái này một điểm tinh quang ầm ầm nổ tung, tạo thành một tòa khổng lồ đại trận, cái này tòa đại trận tựu thật giống một tòa khổng lồ vô cùng thần sơn chặn truy binh phía sau, bất quá những truy binh này cũng không phải dễ dàng thế hệ, liên thủ xé nát đại trận, bất quá cái này tòa đại trận thế nhưng mà do hủy diệt thần lôi cấu thành, tại bị phá vỡ lập tức tựu ầm ầm nổ tung. Rồi, hàng hà thần lôi hướng bốn phía bay ra, sau đó ầm ầm nổ tung, tạo thành đặc biệt khu vực, phương diện không biết bao nhiêu vạn dặm kiếm khí phong bạo cũng đỡ không nổi hủy diệt thần lôi tàn sát bừa bãi. Những hủy diệt thần lôi này cũng không có đánh chết bất luận cái gì một người, tối đa chỉ là đem một vài tu sĩ kích thương, nhưng là Trần Phong mục đích lại đạt đến, Trần Phong làm được đúng là đem động tĩnh làm đại, có thể kinh động Thái Huyền Kiếm Thánh là kết quả tốt nhất. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong giương một tay lên, hủy diệt thần lôi coi như lưu tinh bảy rơi đi ra ngoài, chứng kiến như thế dậy đặt hủy diệt thần lôi, truy binh bước chân lập tức dừng lại, mà ngay cả một ít ở phía xa xem náo nhiệt tu sĩ cũng có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Hận không thể lập tức né tránh, bất kể thế nào nói hủy diệt thần lôi trong lần chứa hủy diệt uy năng tiên thiên tiểu đối với những tu sĩ này có một ít uy hiếp, hơn nữa Trần Phong lấy ra hủy diệt thần lôi càng là theo hủy diệt chi nguyên ở bên trong lấy được. Nhiều như vậy hủy diệt thần lôi, mau tránh ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta biết rõ tiểu tử này trên người thứ tốt không ít, đối phương rất rõ ràng là ở kéo dài thời gian, nếu tới viện binh tiểu không ổn rồi. Vong Tình Thiên tu sĩ mở miệng nói ra. Hắc, ta muốn chư thiên giới có lẽ có rất nhiều gia đô không muốn xem đến tiểu tử này phát triển đứng lên đi. Ta không tin sẽ có viện binh, tự là có cũng là như các ngươi nghĩ như vậy chặn đánh giết đối phương kẻ đối địch. Có người cười lạnh. Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, đánh chết đối với phương mới là trọng yếu nhất. Ta đến ứng phó những thần lôi này. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến sau lưng xuất hiện một đầu dài trường dây lưng lụa thứ đồ tầm thường, chính mình văng giá hủy diệt thần lôi rất nhanh đã bị Trần Phong cuốn đi, sau đó cùng chính mình đã mất đi cảm ứng, thậm chí cũng không kịp tự bạo. Không hổ là tu luyện nhiều năm Thái Ức Kim Tiên, vẫn còn có chút thủ đoạn. Trần Phong lắc đầu nói ra, thật cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Sau đó tiểu chứng kiến mấy đạo Thái Ức chi quang xuyên toa không gian đã đến trước mặt mình. Chỉ bằng vào các ngươi những ngưỡng người này không làm gì được của ta. Trần Phong cười lạnh nói, thân hình nhoáng một cái tiểu tránh qua, tránh né công kích, thần hình cánh chim khẽ chấn động lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Ta có lẽ không là đối thủ của các ngươi, nhưng là các ngươi đều đuổi không kịp ta, lại có thể thế nào đấy? Trần Phong thanh âm không ngừng vang lên, nhưng là những truy binh này lại thủy chung không có dừng lại, một mực theo đuổi không bỏ. Vâng. Bất quá cái này phiến kiếm khí phong bạo sát thực không đơn giản, một cỗ mạch nước ngầm đống nhiên xuất hiện, lại đem Trần Phong tịch cuốn vào, chờ Trần Phong rẽ rủa sau khi đi ra trên người hiện đầy vết thương, là trọng yếu hơn là bị đối phương đuổi theo rồi. Kỳ quái, chẳng lẽ nói thật sự là trùng hợp? Trần Phong trong lòng thầm đủ, là có người âm thầm ra tay, chỉ là không biết là ai. Thiên khiếu thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Lo lắng nhất sự tình xuất hiện, nếu có thể đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh, tựu là có người đi ra tìm phiền toái cũng không sợ, nhưng là hiện tại không thể bởi vì có người nhúng tay tựu bạo lộ. Thiên Luân cũng nói như vậy đạo. Nhúng tay chi nhân hơn phân nửa cũng là cùng chúng ta Trường Sinh nhất tộc từng có quan hệ, nghĩ biện pháp tập trung người này, lúc này đây đã đi ra, không thể đơn giản chỉ giết một người. Trần Phong bỗng nhiên hung dữ nói, ngươi hay là trước ứng phó trước mắt cục diện rồi nói sau. Thiên Khiếu nói ra, yên tâm đi, không có vấn đề, ta biểu hiện ra cao cấp thái ớt kim tiên chiến lực, hơn nữa có hai gã giúp đỡ, ngăn trở những người này cũng là hợp tình hợp lý. Trần Phong vừa cười vừa nói, huy động Trường Sinh kiếm chặn sông lên công kích, đồng thời hỗn độn nguyên thủy ma lang hai mắt gắt gao theo dõi một người, làm cho đối phương không dám mạo hiểm nhưng tiến lên, về phần Mạn La thần đẳng thì là điên cuồng sinh trưởng lấy, dậm dạp chẳng chịt nhánh dây một bộ bộ đối với vong tình thiên bọn người mang tất cả qua đi, trước khi tại tánh mạng trong hải dương tu luyện nguyên nhân, không chỉ có tích lũy một ít sinh mệnh năng lượng, Mạn La thần đẳng sinh mệnh lực đều tăng lên không ít, cho nên dù là mọc ra từ nhánh dây không ngừng nát bấy lấy cũng chịu đựng được lên. Đối phương muốn phải liều mạng rồi, dốc sức liều mạng lại có thể thế nào, liên thủ giết hắn đi. Rất nhanh những người này liên thủ xé nát nhánh dây, mở ra một đầu đạo lý, một người cầm trong tay chiến mâu tiến lên dây dưa ở hỗn độn nguyên thủy ma lang, còn lại tu sĩ lao thẳng tới hướng Trần Phong. Các ngươi khinh người quá đáng. Trong lúc giao thủ truyền ra Trần Phong gào thét, đón lấy Trần Phong khí tức mạnh mà tăng lên mấy lần, một người tu sĩ bị đánh thành huyết vụ, hai người bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong rất nhanh thoát đi, bất quá phi độn bên trong Trần Phong rất rõ ràng khí tức trên thân bắt đầu hề bại xuống, những người này lập tức đã biết rõ Trần Phong trước khi thi triển bí thuật tiêu hao bổn nguyên chi lực. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, truy, cho tới bây giờ tình trạng này đã không cách nào lui về phía sau rồi. Vong Tình Thiên tu sĩ cười lạnh. Tại đây rất náo nhiệt à? Một giọng nói bỗng nhiên tại Trần Phong phía trước vang lên, Trần Phong vốn là cả kinh, cho rằng lại có người muốn đối với tự mình ra tay, nhưng là sau đó Trần Phong an tâm, đến chính là Trần Phong người quen, từng tại Thái Ức chiến trường từng có tiếp xúc tự tại Minh Vương, làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc chính là đối phương đã đến đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, xem ra năm đó Thái Ức cuộc chiến có rất lớn thu hoạch, tự tại Minh Vương tốc độ rất nhanh, thanh âm còn không có rơi. Xuống đã đến Trần Phong trước mặt, vung tay lên tiểu là lưỡng đạo năng lượng nhận kéo dài quét ngang, xông lên vài tên tu sĩ không thể không ra tay ngăn cản. Thấy như vậy một màn Trần Phong hơi chút một suy tư tiểu ngừng lại, chính mình một phương nhiều hơn một gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, nếu lại đào tẩu tiểu không thể nào nói nổi rồi. Đa tạ tiền bối tương trợ. Trần Phong nói ra, tiền bối không dám nhận, dùng thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn có thể xưng hô ta là đạo hữu. Tự tại Minh Vương vừa cười vừa nói, tự tại Minh Vương, không muốn xen vào việc của người khác. Vong Tình Thiên tu sĩ mở miệng, đồng thời trong nội tâm cũng có chút buồn chồn, còn có một chút ghen ghét, phải biết rằng nhóm người mình cùng tự tại Minh Vương là một cái thời kỳ tu sĩ, ai biết đối phương vậy mà đã đến đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, so với chính mình đi nhanh một bước này tiểu là nhóm người mình liên thủ cũng không phải tự tại Minh Vương đối thủ, đây cũng là Vong Tình Thiên tu sĩ không có lập tức động thủ nguyên nhân. Chúng ta tự tại thiên cùng Trường Sinh Thiên là minh hữu, chưa tính là xen vào việc của người khác. Tự tại Minh Vương nhàn nhạt nói ra. Hơn nữa chúng ta dĩ vãng cũng có chút quá tiết, nhiều năm không thấy, ta cũng muốn mở mang kiến thức hai người các ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Nghe được tự tại Minh Vương nói như vậy, Vong Tình Thiên hai người sắc mặt biến đổi, trong nội tâm tức giận, bất quá nhưng cũng biết không phải tự tại Minh Vương đối thủ, nhưng nếu như vậy lui sai, như vậy thể diện đều muốn mất hết rồi. Hai người cắn răng một cái, tiến lên đi ra vài bước. Cũng tốt, ngươi bây giờ là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, hai người chúng ta liên thủ cũng không tính lấy nhiều khi ít. Hai người này cũng là quyết đoán dứt khoát, nói xong tiểu chủ động phát khởi công kích, tự tại Minh Vương cười nhạt một tiếng ra tay chặn hai người. Mà Trần Phong tiếp tục cùng mặt khác mấy người đánh nhau, đã có hỗn độn nguyên thủy ma lang cùng Mạn La thần đẳng tương trợ Trần Phong mặc dù như trước rơi xuống hạ phong, thực sự có thể giữ cho không bị bại, cái này làm cho những người kia không khỏi sốt ruột. Mặc dù những người này trước khi nói đại khí hung hăng càng quái, nhưng cũng biết đánh chết Trần Phong không thể trì hoãn thời gian quá dài, dù sao Trường Sinh Thiên giới cũng là có minh hữu, hiện tại chẳng phải đi ra tự tại Minh Vương ấy ư? Nếu tái xuất hiện một hai người, như vậy nhóm người mình tiểu thật sự muốn lui lại rồi. Phát hiện Thái Huyền kiếm thánh sao? Trần Phong âm thầm cùng Thiên Khiếu ba người trao đổi. Còn không có. Thiên Khiếu hồi đáp. Nhưng là ta cảm nhận được nguy cơ, che giấu vô cùng tốt, ta đều thiếu chút nữa bị giấu giếm được. Trần Phong nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Khiếu trong lòng ba người cả kinh, chẳng lẽ nói là Thái Huyền kiếm thánh muốn xuất thủ, người này tu luyện đúng là ám sát chi đạo. Không qua đối phương giàu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, đối phó ta cái này nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiên còn cần ám sát thủ đoạn đây ư? Trực tiếp ra tay là được. Trần Phong nói như vậy đạo. Có lẽ đối với phương không muốn lộ diện đâu rồi, bất quá chúng ta xác thực không có phát hiện đối phương. Thiên Khiếu nói ra. Bất kể là không phải đối phương, nếu cái này một câu nguy cơ không cần thiết mất, chỉ sợ ta muốn bại lộ. Trần Phong nói ra. Ha ha ha ha. Tại đây thật náo nhiệt ta. Lại có người đến, tại đối phương hiện thân trong nháy mắt Trần Phong tiểu cảm nhận được ý, sau đó Trần Phong tiểu thấy được Đại Phạm Thiên Thiên Phạm Đại Đế, còn có hai người không biết cái gì lai lịch, nhưng là cùng Thiên Phạm Đại Đế cùng một chỗ, cũng biết là địch không phải hữu rồi. Tiểu hữu, ta biết rõ ngươi thần hành thuật được, hay là nhanh lên ly khai nơi này đi. Lúc này thời điểm mà ngay cả tự tại Minh Vương đều tự cấp Trần Phong truyền âm, xem ra cũng có chút sốt rồi. Đa tạ đạo hữu quan tâm, kỳ thật lúc này đây ta đến nơi này chính là có hắn tính toán của hắn. Trần Phong âm thầm đáp lại. Hắn tính toán của hắn, tự tại Minh Vương trong nội tâm một lộ bộ, tựa hồ đã minh bạch một ít gì đó, không khỏi có chút chờ mong. Thiên Phàm Đại Đế ba người xuất hiện về sau tiểu nhúng tay tranh đấu, bất quá còn không có đi vào Trần Phong trước mặt đã bị hai người chặn, hai gã bát bộ thiên tu sĩ rất dứt khoát lựa chọn trợ giúp Trần Phong. Cục diện biến loạn rồi. Trang diện rất loạn a, Thái Huyền Kiếm Thánh có phải hay không có ý định đi ra? Vô Ngân nhịn không được nói ra. Phúc. Sau đó một tiếng nổ vang, Trần Phong bị một thanh trường kiếm sọ xuyên qua thân hình, dấu ở âm thầm nguy cơ rốt cục bạo phát, cơ hồ là chợt nếu như đến không có dấu hiệu, dù là Trần Phong có chỗ chuẩn bị đều bị đánh trở tay không kịp, mà ngay cả vẫn giấu kín đang âm thầm thiên khiếu ba người cũng không có phát giác âm thầm nguy hiểm tồn tại, bất quá Trần Phong dù sao vẫn là có chút chuẩn bị, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng nhanh, tại trường kiếm sọ xuyên qua thân hình trong tích tắc Trần Phong hai mắt mạnh mà lóe lên, tiêu thật giống hai quả tinh thần nổ tung, sau đó trước mặt mảng lớn hư không đã bị chướng mắt ánh sáng bao khỏa, hoặc là nói mảnh không gian này tại Trần Phong dưới ánh mắt bắt đầu tăng dã. Một gã xem như có như không tu sĩ cầm trong tay trường kiếm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, trường kiếm trong tay vừa vặn sọ xuyên qua Trần Phong thân hình. Thái Huyền Kiếm Thánh không quan tâm chính mình ám sát đối tượng chỉ là một gã nho nhỏ trung cấp thái ớt kim tiền, tại Thái Huyền Kiếm Thánh xem ra không dùng được thủ đoạn gì, đánh chết mục tiêu mới là kết quả duy nhất, sát thủ thích khách chú trọng chính là kết quả, bất quá đắc thủ về sau Thái Huyền Kiếm Thánh lại bản năng cảm giác có chút không đúng, một mặt là kinh ngạc phản ứng của đối phương, còn một điều tiểu là đến từ sâu trong đáy lòng báo động, so sánh với tu sĩ khác, những tu luyện này ám sát chi đạo tu sĩ càng thêm cơ cảnh mẫn cảm giác không đúng đồng thời muốn lui về phía sau. Sau đó cũng cảm giác trước mặt sáng ngời, chính mình tiến nhập huyễn cảnh bên trong, Thái Huyền Kiếm Thánh lập tức đã biết rõ đây là đối phương thi triển đồng thuật, Thái Huyền Kiếm Thánh lại lần nữa có chút kinh ngạc, một mặt là phản ứng của đối phương, một phương diện khác tựu là đối phương đồng thuật vậy mà đã đến có thể ảnh hưởng chính mình tình trạng, bất quá cũng là không sao cả, đối phương đồng thuật tuy nhiên ly khai, nhưng là mình hoàn toàn có thể khống chế cục diện, trường kiếm trong tay chấn động, một bùa bộ năng lượng phóng xuất ra đi, muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ, nhưng là Thái Huyền Kiếm Thánh lại cảm giác Trần Phong trong cơ thể xuất hiện vô số lỗ đen, chính mình phát ra lực lượng lại bị rất nhanh cắn nuốt, Thái Huyền Kiếm Thánh có chút kinh ngạc. Bất quá như trước có năm chắc trọng thương đối phương, nhưng là lúc này thời điểm báo động đại tác, làm cho Thái Huyền Kiếm Thánh không thể không lựa chọn lui về phía sau, bất quá còn sẽ có chút ít đã chậm, chung quanh không gian sền sệt vô cùng, làm chính mình quay người đều có chút khó khăn, nhưng đã có hai bó thần quang mau lẹ vô cùng xuyên thủng thân thể của mình. Bây giờ, Thái Huyền Kiếm Thánh trong lòng lập tức xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó ngay tại trong nháy mắt nghĩ ra vô số đầu ứng phó trước mắt cục diện kế sách, kết quả được ra một cái kết luận, cái kia chính là giữ nhiều lấy ít, đã đối phương theo dõi chính mình, khẳng định như vậy là chuẩn bị kỹ càng. Bất quá rất nhanh Thái Huyền Kiếm Thánh tiểu hai mắt sáng ngời, đem đột phá khẩu đặt ở Trần Phong trên người, tại Thái Huyền Kiếm Thánh xem ra trước mắt hỗn độn thể sát thực rất cường, nhưng chính là cường thịnh trở lại cũng hay là trung cấp thái ớt kim tiên, dù là có cao cấp thái ớt kim tiên chiến lực lại có thể thế nào, chỉ cần mình có thể bắt người này, như vậy ám chúng mai phục chi nhân nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Sở Hữu Thái Huyền Kiếm Thánh không để ý thương thế trên người, ầm ầm tiến lên, thò tay đối với Trần Phong chụp tới, đồng thời xọ xuyên qua Trần Phong thân hình trường kiếm cũng mạnh mà kéo dài, hóa thành dây lưng lụa đối với Trần Phong buộc chặt qua đi. Xem ra là xem nhẹ ta rồi. Trần Phong cười lạnh, liêm đao tan vỡ đã xuất hiện ở trong tay, chỉ là thoáng một phát sẽ đem Thái Huyền Kiếm Thánh bàn tay ngạnh xanh xanh nát bấy, sau đó liêm đao đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số trọng điệp ảo ảnh đối với Thái Huyền Kiếm Thánh bao phủ qua đi. Không tốt, đây là nửa bước đại la kim tiên chiến lực. Nơi tay trưởng nghiền nát trong nháy mắt Thái Huyền Kiếm Thánh đã biết rõ chính mình tính toán sai lầm, lúc này đây là chân chính nguy hiểm tới cực điểm. Trường kiếm rút ra, hóa thành vạn thiên kiếm quang, chặn liêm đao công kích, nhưng là lúc này thời điểm thiên khiếu ba người công kích lại đến. Nói thiên khiếu ba người cũng thật không ngờ sự tình phát triển hội thuận lợi như vậy, vốn ba người đã làm xong ứng đối Thái Huyền Kiếm Thánh phá vòng vây chuẩn bị, ai biết đối phương lựa chọn cầm Trần Phong làm đột phá khẩu, mà Trần Phong càng là một cái đối mặt tiểu đả thương nặng Thái Huyền Kiếm Thánh, cái này làm cho Trần Phong mừng rỡ tới cực điểm, biết rõ lúc này đây đánh chết hành động sẽ không xuất hiện biến cố rồi. Dầu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, như thế nào thân hình yếu như vậy, chẳng lẽ nói là vì tu luyện ám sát chi đạo nguyên nhân, bất quá dầu gì cũng là một gã rất lợi hại kiếm khách. Nắt bấy bàn tay của đối phương làm cho Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bất quá hiện tại cũng không phải là đa tưởng thời điểm. Quan trọng nhất là trước giải quyết hết đối phương. Vành, vành, vành. Ba tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên, Thái Huyền Kiếm Thánh trên người vốn là nổ tung ba cái lô máu, sau đó lô máu rất nhanh hướng bốn phía lan tràn, nổi tiếng nhất ầm ầm một tiếng, Thái Huyền Kiếm Thánh biến thành huyết vụ. Lúc này thời điểm một cái lô đen xuất hiện, rất nhanh cướp đoạt lấy trong huyết vụ năng lượng, thiên khiếu ba người cũng là liên tục ra tay, một mảnh dài hẹp pháp tắc không ngừng bị lôi kéo đi ra. Cố tình tính toán vô tâm, Thái Huyền Kiếm Thánh mặc dù lợi hại, nhưng là tại bốn gã cùng cấp bậc tu sĩ mai phục phía dưới ngoại trừ trước khi chết dây rủa một phen bên ngoài cũng không có trốn sinh hy vọng, này trong đó Thái Huyền Kiếm Thánh cũng thử thi triển một ít trốn chạy để khỏi chết chi thuật, nhưng toàn bộ đều không có thành công, thiên khiếu ba người đã phong tỏa bốn phía không gian, trốn không thể trốn, mà bởi vì Trần Phong mấy người tốc độ quá nhanh, Thái Huyền Kiếm Thánh tựu là dốc. Sức liều mạng cũng làm không được, cuối cùng chỉ để lại một tiếng không cam lòng hò hét. Thời gian kỳ thật rất nhanh, một gã nửa bước đại la kim tiên đã bị đánh chết, lúc này thời điểm tự tại Minh Vương bọn người mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám sắc mặt đại biến, không thể tin được nhìn xem một màn này, nhất là trước khi đuổi giết Trần Phong vài tên tu sĩ trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mới biết Trần Phong trước khi bất quá là ngụy trang mà thôi. Chứng kiến Trần Phong ánh mắt hoành quét tới, những người này duy nhất có thể làm đúng là trốn, chỉ có điều những cao cấp này thái ớt kim tiên tại Trần Phong trước mặt ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, trước khi Trần Phong trước khi cùng đối phương giao thủ cũng không quá đáng là vì dẫn xuất Thái Huyền Kiếm Thánh mà thôi. Tiêu chứng kiến Trần Phong cầm trong tay liêm đao chỉ là vài bước đã đến trong đó một người tu sĩ trước mặt, những người này trước hết nhất đuổi giết Trần Phong. Trần Phong không biết những người này cùng Trường Sinh nhất tộc có cái gì quá tiết, nhưng là trước kia giao thủ đã làm cho những người này tại Trần Phong trong nội tâm xuất hiện một cái sâu sắc gạch đỏ. Liêm đao rơi xuống, người này tu sĩ hóa thành huyết vụ, sinh cơ trừ khử không còn, thần hồn câu diệt, Trần Phong thân hình lắc lư, lại đến một người khác trước mặt. Không, người này tu sĩ kinh hoàng gào thét, chính mình thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, làm sao lại có thể chết ở chỗ này đâu rồi, nhưng là người này tựu là tại không cam lòng, y nguyên không cải biến được cục diện, liêm đao rơi xuống, hóa thành cho bụi. Tiếp được Trần Phong mỗi biến hóa một vị trí thì có một người bị chém giết, chờ Trần Phong cầm trong tay liêm đao đi lúc trở lại tiểu thấy được Thiên Phàm Đại Đế mấy người trong mắt hoảng sợ, những người này muốn chạy trốn, lại bị Thiên Khiếu bọn người một mực tập trung vào, không chút sức mẻ. Mà tự tại Minh Vương mấy người thì là âm thầm khiếp sợ không thôi, nói tự tại Minh Vương cùng Trần Phong từng có tiếp xúc, đối với Trần Phong thực lực cũng có chút hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Trần Phong thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy, đã vượt qua chính mình. Các ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Vong Tình Thiên tu sĩ rốt cục nhịn không được mở miệng. Lấy lớn hiếp nhỏ, nói hay lắm à, ta bất quá là trung cấp thái ớt kim tiên, các ngươi hoặc là cao cấp hoặc là đỉnh cấp, hơn nữa mấy người liên thủ vây giết ta, có tính không lấy lớn hiếp nhỏ, có tính không lấy nhiều khi ít, bây giờ còn có mặt nói những lời này ư? Các ngươi Vong Tình Thiên chẳng lẽ cứ như vậy không biết xấu hổ mà ta? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, từng bước một đối với hai người này đi đến. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi đều là một mình ta tại ra tay, cái này các vị tiền bối cũng không có ý lớn hiếp nhỏ ý tứ. Trần Phong nói xong liêm đao rơi xuống, Vong Tình Thiên hai người liên thủ dốc sức liều mạng như trước bị Trần Phong một liêm đao chém thành hai đoạn. Giải quyết hai người này về sau Trần Phong lại đối với Thiên Phàm Đại Đế ba người đi đến, chứng kiến Trần Phong đi tới ba người cảm nhận được hít thở không thông hương vị, tử vong khí tức đang tại hàng lâm, Thiên Phàm Đại Đế biết rõ lúc này đây chết chắc rồi, bất quá rồi lại không cam lòng bỏ tay, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Liều mạng. Thiên Phàm Đại Đế hét lớn, trên người khí diễm cuồn cuộn, đã bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn lực lượng, Thiên Phàm Đại Đế sinh ra một loại có thể xé nát hết thể ý niệm trong đầu. Chúng ta chỉ là tới nơi này mạo hiểm, cùng Thiên Phàm Đại Đế không có liên quan. Lúc này thời điểm cùng Thiên Phàm Đại Đế đứng chung một chỗ tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, cái này mới mở miệng đem Thiên Phàm Đại Đế khí một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong đã đến trước mặt, chỉ là một quyền sẽ đem Thiên Phàm Đại Đế vành thành chia năm xẻ bảy, sau đó liêm đao lập lòe, huyết quang tách ra, Thiên Phàm Đại Đế biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta nguyện ý thần phục. Chứng kiến Trần Phong như thế hung hãn ra tay, cái kia hai gã tu sĩ lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, tại tử vong uy hiếp phía dưới thể diện trở nên không trọng yếu, bất quá Trần Phong như trước không có khách khí, lại ra tay nữa đánh chết hai người. Loại này cấp bậc tồn tại liền làm tùy tùng của ta đều không có tư cách. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu, ngươi cái này xem như khi dễ người rồi. Trang diện một lần yên tĩnh, thật lâu về sau tự tại Minh Vương mới lên trước nói ra. Xem như khi dễ người à, vốn mục tiêu là Thái Huyền Kiếm Thánh, ai biết những người này nhảy ra muốn chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá đạo hữu hay là trung cấp thái ớt kim tiền, ta muốn đại phạm thiên cùng Vòng Tình Thiên muốn ăn người cầm thua lỗ. Một gã bát bộ thiên tu sĩ vừa cười vừa nói, vừa rồi còn muốn đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ. Trần Phong vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Ha ha, không dám không dám, mới vừa rồi là chúng ta vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, may mắn không có phá hư đạo hữu kế hoạch, bất quá Thái Huyền Kiếm Thánh tại Thái Thượng Thiên địa vị rất cao, hơn nữa tu luyện thích khách chi đạo cực kỳ lợi hại, cũng từng ám sát qua chúng ta bát bộ thiên tiền bối, không nghĩ tới lại đã bị chết ở tại mấy vị trong tay, ta muốn tin tức này rất nhanh sẽ chấn động toàn bộ chư thiên giới. Bát bộ thiên tu sĩ nói ra. Cùng tự tại Minh Vương bọn người đàm luận một phen về sau Trần Phong bốn người tiểu tiếp tục đi tới, như là đã đánh chết lúc này đây mục tiêu, cho nên Thiên Khiếu ba người cũng tiểu không cần lại che giấu, mà phiến khu vực này cũng là tu luyện thánh địa, thật vất vả đến rồi một chuyến cũng không có lập tức ly khai ý định, mấy người cũng muốn nhìn một chút ở chỗ này sẽ có cái gì thu hoạch, đương nhiên nếu có thể thừa cơ chém giết một ít thế lực đối địch tu sĩ vậy thì càng tốt hơn, chỉ tiếc Trần Phong bốn người đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh tràng diện thái quá mức rung động, vốn đang có ít người giấu ở âm thầm có chút ý kiến, nhưng bây giờ lại lặng yên biến mất, làm cho Trần Phong cảm giác có chút tiếc nuối. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong cũng không có thi triển thủ đoạn, cho nên thỉnh thoảng có kiếm khí tại trên thân thể lưu lại một đạo đạo vết thương, hoặc sâu hoặc cạn, nhưng sau một khắc tiểu lập tức khép lại, chứng kiến Trần Phong biến thái thân thể, tiểu liên thiên rít gào ba người đều không ngừng hâm mộ. Quy 1 chương 2231, con đường 9. Không hổ là hỗn độn thể, so ra mà vượt đại la chi thân thể rồi. Thiên Khiếu nói ra, còn kém xa lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói như vậy kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng có chút đắc ý, hỗn độn thể tiến nhập đại thành chi cảnh, những năm này y nguyên tại ổn định trở nên mạnh mẽ lấy. Tại Trần Phong xem ra bây giờ cách Đại La Chi thân thể còn có chút khoảng cách, nhưng là không xa lắm rồi, thậm chí theo một ít phương diện mà nói còn muốn vượt qua Đại La Chi thân thể. Thiên Khiếu ba người cũng không dám như Trần Phong như vậy xích loa tiến lên, có khi cũng sẽ thi triển thủ đoạn để ngăn cản bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ kiếm khí nước lũ, ngay cả như vậy trên người không hoàn toàn xuất hiện từng đạo vết thương, nguy hiểm nhất thời điểm thậm chí sẽ bị bỗng nhiên xuất hiện kiếm đạo thần quang sọ xuyên qua thân hình. Trước khi chỉ nghe đồn, không nghĩ tới người lạc vào cảnh giới kỳ lạ về sau mới hiểu được tại đây nguy hiểm đến trình độ nào. Vô Ngân nói ra, mặc dù Vô Ngân thiên phú nghịch thiên, đã có nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu, nhưng chính thức khoảng cách nửa bước đại la chi cảnh vẫn còn có chút khoảng cách, lúc này cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, đành phải tế ra một mặt pháp bảo phiêu phù ở đỉnh đầu, ngăn cản bốn phía không ngừng ăn mòn kiếm khí phong bạo. Cũng chỉ có nửa bước đại la kim tiên mới có thể lại tới đây. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút quét ngang, phát hiện mấy tên nửa bước đại la kim tiên, chỉ là đối phương không có trao đổi ý tứ, Trần Phong bốn người cũng sẽ không chủ động. Đáng tiếc, chỉ có một gã Thái Huyền Kiếm Thánh. Trần Phong có chút đáng tiếc nói, ngược lại là làm cho Thiên Khiếu ba người cảm thấy buồn cười. Nếu còn có thế lực đối địch tu sĩ, trước khi tiểu xuất thủ, dù cho không ra tay hiện tại cũng muốn trốn tránh, sao có thể chờ chúng ta tìm tới cửa đi? Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định. Trần Phong bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, sau đó nhàn nhạt nói ra. Ba gã tu sĩ theo phương hướng bất đồng đi ra, ba người này vừa xuất hiện Thiên Khiếu ba người tất cả đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực, nhịn không được đề phòng, bất quá rất nhanh ba người tiểu âm thầm nhíu mày, bởi vì nhìn không ra đối phương lai lịch. Ba người này có chút cổ quái, không phải chư thiên giới chi nhân, hoặc là nói không phải chúng ta Vô Cực Tiên vực chi nhân. Trần Phong thấp giọng nói ra. Đã nhìn ra, bất quá cái này ba người trên thân địch ý thật là hướng về phía chúng ta đến. Thiên Khiếu nói ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, ba người này mỗi một người đều so Thái Huyền Kiếm Thánh còn mạnh hơn. Rất ít nói chuyện Thiên Luân cũng nói như vậy đạo. Ba vị. Trần Phong đi ra hai bước, trước tiên mở miệng hỏi thăm, chỉ có điều Trần Phong vừa mới mở miệng ba người này tựu thật giống núi lửa bình thường phun trào rồi, tiến lên tập trung Trần Phong đã phát động ra tấn mãnh công kích. Không tốt. Thiên Khiếu ba người sắc mặt đại biến, trong lòng có chút hối hận, biết rõ đối phương không có hảo ý còn bỏ mặc Trần Phong một mình tiến lên, nếu Trần Phong gặp ngoài ý muốn, như vậy ba người trách nhiệm tựu lớn hơn, coi như là chém giết đối thủ lại có thể thế nào? Tại Thiên Khiếu mấy người xem ra Trần Phong tiền đồ vô lượng, một người chống đỡ mà vượt 10 tên nửa bước đại La Kim Tiên giá trị. Bất quá ba người lo lắng quy lo lắng, nhưng vẫn là xem thường Trần Phong, cái kia ba gã thần bí tu sĩ công kích rơi xuống cái không, Trần Phong cả người thời gian ngắn biến mất vô tung, sau đó Trần Phong tựu xuất hiện ở trong đó một người tu sĩ đỉnh đầu, một cái đại thủ ấn coi như thần sơn giáng xuống. Tốt. Đối với Trần Phong loại này, tay đoạn thiên rít gào ba người cũng là âm thầm tán thưởng, bất quá sau một khắc tựu chứng kiến Trần Phong đạn bay ra ngoài, thân hình mấy cái lập lòe, tránh thoát đối phương tiếp được công kích, Thiên Khiếu ba người rất nhanh tiến lên cùng đối phương ngắn gọn đã qua mấy chiêu, sau đó cũng liên tiếp lui về phía sau. Có chút cổ quái, mấy người kia rất cường. Thiên Khiếu mấy người liếc nhau, có chút kinh ngạc nói, trừ lần đó ra còn có một chút cổ quái. Nhìn ra đối phương lai lịch sao? Không có. Bất quá có một điểm có thể để xác định, ba người này tu luyện kiếm đạo. Trần Phong bốn người trao đổi thời điểm cái kia ba gã tu sĩ lại lần nữa tiến lên, theo ba cái phương hướng bất đồng đi cùng một chỗ, sau đó riêng phần mình đánh xuất kiếm đạo nước lũ, ba cổ nước lũ dung hợp thành một cỗ, tiêu thật giống dòng suối nhỏ biến thành đang tại trào lên trường giang sông lớn, uy thế lập tức tăng lên mấy lần. Ta đến. Trần Phong chủ động tiến lên, thanh sắc tấm chắn mạnh mà mở rộng, chặn kiếm khí nước lũ, áp lực cường đại phía dưới Trần Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, mà Thiên Khiếu ba người thì là bắt được cơ hội xung tới, một cái tiếp xúc thì có một người bị đánh bay ra ngoài, bởi như vậy đối phương liên thủ cục diện bị phá vỡ, sức chiến đấu lại lần nữa hạ thấp, mà Trần Phong tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, tại kiếm khí nước lũ yếu bất lập tức cũng đã tập trung vào một người, vừa lên đến. Tiểu thi triển thần hồn công kích chi thuật, chấn hồn chú thuật trải qua đoạt phách trung gia chỉ uy lực mạnh còn muốn vượt qua Thiên Khiếu ba người liên thủ thi triển. Trần Phong công kích xác thực có hiệu quả. Cái kia ba gã thế chính kình kiếm tu có chút một trì độn đã bị Thiên Khiếu ba người bắt được cơ hội, thần quang lập lòe trong ba người bị đánh đích thân hình sụp đổ. Sau đó Trần Phong mấy người tiểu kinh ngạc phát hiện đối phương cũng không có cải tạo thân hình, mà là biến mất tại kiếm khí trong gió lốc, phong bạo năng lượng cuộn, rất nhanh liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Đây là có chuyện gì? Vô Ngân nhịn không được nói ra. Đối phương xác thực là sống sờ sờ tu sĩ, điểm này ta còn xem không tệ, bất quá vừa rồi đối phương tiêu tán lập tức tựa hồ cùng hoàn cảnh nơi này có chút liên quan đến. Trần Phong suy tư về, dù là Trần Phong đồng thuật thấy rõ vô căn cứ cũng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta xem chúng ta hay là ly khai nơi đây à, giải quyết Thái Huyền Kiếm Thánh, kế tiếp nên đến phiên tên thật thánh giả rồi. Thiên Luân Tại vừa nói. Cũng tốt, bất quá nói như vậy chúng ta không cần ở chỗ này tu luyện rồi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trần Phong nói ra. Về sau có rất nhiều cơ hội, hơn nữa tại đây ngoại trừ kiếm khí phong bạo bên ngoài cũng không có những vật khác, chúng ta cũng không phải thuần túy kiếm tu, ở tại chỗ này cũng không nhiều lắm ý tứ, còn có tiểu là đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh khẳng định chấn động vong tình thiên, nói không chừng đối phương hiện tại đang tại điều binh khiển tướng để đối phó chúng ta đây. Thiên Khiếu cũng nói như vậy đạo. Đã hai người đều nói như vậy Trần Phong cũng chỉ có thể đáp ứng, mặc dù trước khi ý định lấy ở chỗ này chỉ hoãn một thời gian ngắn, hiện tại xem ra hay là trước hoàn thành nhiệm vụ tương đối trọng yếu, tựa như Thiên Khiếu nói như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội. Chỉ có điều tiếp được gặp được sự tình làm cho Trần Phong bốn người biết rõ muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, kiếm khí phong bạo đông nhiên trở nên càng thêm gào thét, uy lực rất nhanh tựu tăng lên mấy lần, dù là Trần Phong huy động tâm chắn ngăn trở, trên người hay là lập tức xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, Thiên Khiếu ba người cũng giống như vậy tình huống, bố trí đi ra năng lượng bình chướng cùng trên người chắc chắn chiến giáp căn bản ngăn không được kiếm khí ăn. Mòn, huống chi còn bất chợt có uy lực càng mạnh hơn nữa kiếm đạo thần quang xuất hiện. Trừ lần đó ra còn có giao chiến thanh âm truyền tới. Trần Phong chỉ là hai mắt quét qua tiểu chứng kiến trước khi ở chỗ này tu luyện tu sĩ cũng gặp phải phiền toái, Trần Phong thậm chí chứng kiến một gã thực lực rất mạnh nửa bước đại La Kim Tiên tại mấy tên tu sĩ vây công phía dưới hóa thành nát bấy. Nhanh ly khai tại đây. Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy lên, đầm đặc nguy cơ coi như thiên mạc bao phủ xuống đến, loại trình độ này áp bách Trần Phong chỉ có tại đối mặt Quên Hồn lão tổ thời điểm mới có thể cảm nhận được, Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này hơn phân nửa là đại La Kim Tiên tại ra tay, sau đó Trần Phong liền nghĩ đến vẫn lạc tại nơi đây đại La Kim Tiên. Hơn phân nửa như thế. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, biết rõ tiếp được đem muốn đối diện với hơn phân nửa là đại La Kim Tiên, bất quá có một điểm có thể để xác định chính là lúc này đây không phải mình một người, tiến vào nơi đây tu luyện tu sĩ số lượng không ít, nếu có thể liên hợp, tự là đối mặt đại La Kim Tiên cũng có thể ứng phó. Chỉ là không biết người này đại La Kim Tiên lợi hại tới trình độ nào. Nghĩ như vậy Trần Phong bốn người đã hành động, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân cầm đầu vọt tới trước, Trần Phong cùng Vô Ngân theo sát trong đó, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Thiên Khiếu ba người riêng phần mình tế ra cực phẩm thần khí, hai mắt như điện quét ngang, bất kể thế nào nói ba người sức chiến đấu còn muốn vượt qua Trần Phong, bốn người liên thủ tiểu thật sự gặp được đại La Kim Tiên cũng có thể liều mạng. Vừa nghĩ như thế Trần Phong an tâm không ít. Bất quá bốn người chưa có chạy bao lâu tiểu gặp một cỗ hung mãnh chi cực mạch nước ngầm bình thường kiếm khí phong bạo, làm cho người chặn bốn người tiến lên bộ pháp, mặc dù cuối cùng nhất bị Thiên Khiếu Thiên Luân liên thủ xé thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn là hao tốn một ít thời gian, cũng làm cho mấy người cảm giác trước khi tựa hồ muốn đơn giản. Ta kiến thức qua Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cũng có mạnh có yếu, hy vọng chúng ta lần này có thể vận khí một ít." Thiên Khiếu nói ra. Phiến khu vực này mặc dù xuất hiện thời gian không dài, nhưng cũng có chút thời gian, đến đây nơi đây tu luyện tu sĩ cũng không ít, giống như không có đại động tĩnh, cũng Hứa Cương mới chỉ là ngoại ý muốn a." Thiên Luân nói ra. "Hy vọng là ngoại ý muốn a." Trần Phong nói tiếp. "Xuy, xuy, xuy." Bốn người tại kiếm khí trong gió lốc rất nhanh phi độ lấy, Trần Phong cảm giác được nguy cơ hàng lâm lúc sau đã mau chóng đi ứng đối rồi, nhưng vẫn là bị một đốn kiếm quang đem một đầu cánh tay chỉnh tề cả cắt xuống đến, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến đứt rời cánh tay vậy mà tại rất nhanh nát bấy lấy, Trần Phong vội vàng một chảo, đến tay về sau cánh tay chỉ còn lại có một nửa, sau đó bị Trần Phong một lần nữa đặt tại cánh tay bên trên, tổn hại địa phương một lần nữa sinh dài đi ra. Trần Phong nhịn không được nhăn cau mày, mà Thiên Khiếu ba người cũng là sắc mặt biến đổi, liền Trần Phong đại thành chi cảnh hỗn độn thể cũng đỡ không nổi loại công kích này, nếu rơi tại trên người mình đấy, không hổ là kiếm tu a, lực công kích mạnh vượt qua tưởng tượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mấy vị đạo hữu, xem ra chúng ta cần liên thủ. Có người theo kiếm khí trong gió lốc vọt ra, đây là hai gã nửa bước đại la kim tiên, nhìn không ra lịch. Cũng tốt. Thiên Khiếu gật gật đầu, không có nhiều lời, đối phương tiểu chủ động đã đến gần Trần Phong mấy người. Chúng ta trước khi có ba người. Trong đó một gã mọc ra thật dài tròm râu tu sĩ bỗng nhiên nói ra, Trần Phong ánh mắt lóe lên, đã minh bạch đối phương nói lời. Hai người chúng ta ở chỗ này tu luyện gần 10 vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Trương tròm râu tu sĩ nói tiếp, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, quan trọng nhất là trước ly khai tại đây. Thiên Khiếu nói ra. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương tròm râu tu sĩ lắc đầu. Mấy người đàm luận tầm đó phía trước xuất hiện tu sĩ cản đường, nhìn rõ ràng đối phương về sau Trần Phong bọn người sắc mặt tất cả đều thay đổi, 10 tên nửa bước đại la kim tiên tản ra thành một loạt chặn mọi người đường đi, đối phương không có lên tiếng, lại cho người càng thêm trầm trọng áp lực. Những người này vốn đều là tới đây tu luyện, nhưng lại bị đại la kim tiên ý chí xâm lấn rồi. Trương tròm râu tu sĩ nói ra. Ý chí xâm lấn, chúng ta đều là một cái cấp bậc, đối phương trực tiếp xâm lấn chúng ta là được, còn dùng làm ra những thủ đoạn này. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói. Sự tình không phải như vậy, cụ thể ta đây cũng nói không rõ. Bất quá hiện tại xem ra chúng ta ngoại trừ ứng phó những cản đường này, người bên ngoài còn cần phòng bị lấy Đại La Kim Tiên ý chí xâm lấn. Trương Tròm Dâu tu sĩ nói ra. Có lẽ chúng ta có lẽ liên lạc càng nhiều nữa Minh Hiếu. Trần Phong nói ra. Không có nhiều thời gian như vậy, Trường Thiên, ngươi tới tiến hành thần hồn công kích. Thiên Khiếu trầm giọng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đoạt phách trung phi ra phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra tĩnh mịch lại đoạt mục đích sáng bóng, chứng kiến Trần Phong đỉnh đầu đoạt phách trung tên kia Trường Tròm Dâu tu sĩ hai mắt sáng ngời, cũng nói, tăng thêm ta một cái. Sau đó người này Trường Tròm Dâu tu sĩ đỉnh đầu vậy mà cũng bay ra một ngụm trung đồng, cùng đoạt phách trung màu đen bất đồng, cái này khẩu trung đồng tản mát ra màu đồng cổ sáng bóng, thượng diện hoa văn rậm rạp, thần quang lưu quang, có thể hấp dẫn tu sĩ ánh mắt. Trần Phong có chút kinh ngạc, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn Trần Phong có thể xác định đối phương cái này khẩu trung đồng tại phẩm giai bên trên không lần với mình đoạt phách trung, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu khôi phục bình tĩnh, trên người mình trấn hồn tháp đoạt phách trung tiểu là theo một gã nửa bước đại la kim tiên trong thức hải đạt được. Trước mắt người này Trường Tròm Dâu tu sĩ cũng có như thế thực lực, tu luyện dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, có thể luyện chế ra như thế pháp bảo cũng không phải là không được. Đương nhiên Trần Phong cũng biết thần hồn loại pháp bảo luyện chế độ khó muốn so với hắn pháp bảo lớn. Ta cái này pháp bảo lớn nhất tác dụng có thể chấn động linh hồn, ta có thể toàn lực thi triển, bất quá tiếp được công kích tiểu giao cho các vị rồi. Trường Tròm Dâu tu sĩ nói ra. Vốn nên như thế. Thiên Khiếu gật gật đầu. Ông. Trần Phong cùng Trường Tròm Dâu tu sĩ đồng thời gõ vang trung đồng, lúc này thời điểm Trần Phong cũng là toàn lực bộc phát, phía trước 10 tên ngăn lại người mang cho Trần Phong áp lực cường đại, nếu không phải có Thiên Khiếu bọn người tồn tại, Trần Phong đã tê ra nước phiên bắt đầu cắn xé nhau rồi. Sự thật chứng minh, thần hồn loại pháp bảo sát thực so mặt khác loại hình pháp bảo càng mạnh hơn nữa, nhất là dưới mắt càng có thể tạo được tác dụng, hai phần trung đồng chấn động đi ra ngoài công kích năng lượng hơi chút tiếp xúc thoáng một phát, sau đó tựu sinh ra càng biến hóa lớn, uy lực lại lần nữa tăng cường, còn không có chính thức ra tay 10 tên cản đường người hai mắt đều phát sinh biến hóa, mà Thiên Khiếu bốn người giẫm phải giờ đến rồi, liên tiếp nổ vang. Bốn gã cản đường người bị đánh đích chia 5 x 7, những người khác cũng là liên tiếp lui về phía sau. Đi. Hiện tại cũng không phải là liều mạng thời điểm, mở ra một cái thông đạo về sau Trần Phong bọn người rất nhanh vào tới, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà những ngăn lại kia người thì là nhanh bám chặt theo, bất quá trước khi ngăn đón đều ngăn không được, còn muốn tưởng đuổi theo tiểu khó khăn rồi. Nếu đổi cái địa phương, thật muốn cùng đối phương đấu một trận. Thiên Luân nhịn không được nói ra, trước khi công kích thật sự là quá sung sướng, không nghĩ tới hai kiện thần hồn pháp bảo công kích vậy mà phát ra nổi lớn như thế tác dụng, nếu đổi lại không có áp lực trong hoàn cảnh. Trần Phong cùng Trường Tròm Dâu tu sĩ liên thủ thi triển thần hồn chi thuật, Thiên Khiếu bốn người không thể nói trước có thể áp chế đối với phương thập tên đối thủ. Chỉ có điều nơi này là đối phương địa bàn, chính yếu nhất chính là an toàn ly khai, cũng không phải lưu lại chiến đấu. Một mực xông ra kiếm khí phong bạo Trần Phong còn cảm giác có chút khó tin, cứ như vậy lao ra rồi, bất quá bao phủ tại trên thân thể nguy cơ còn không có biến mất. Cái này đều đi ra, có lẽ không có gặp nguy hiểm đi à nha. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Rất cảm giác kỳ quái. Vô Ngân lắc đầu. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Hàng hà kiếm đạo thần quang theo kiếm khí trong gió lốc kích xạ đi ra, bỏ qua không gian, bỏ qua hết thảy, Trần Phong lập tức liền có một loại cảm giác, vậy thì là của mình hỗn độn thể chỉ sợ hội tại loại công kích này hạ biến thành cái sảng, cho nên Trần Phong lấy ra thanh sắc tấm chắn ngăn tại trước mặt. Nói Trần Phong trên người cực phẩm thần khí không ít, mà này mì thanh sắc tấm chắn phòng ngự càng mạnh hơn nữa, tại Trần Phong xem ra chỉ bằng vào phòng ngự phương diện này còn muốn vượt qua núi lửa tấm chắn, nhưng là lúc này Trần Phong lại cảm giác trong tay tấm chắn không ngừng rung động lắc lư lấy, coi như tùy thời đều muốn nghiền nát bình thường. Chờ cái này một lớp kiếm đạo chi quang qua đi về sau, Trần Phong tựu chứng kiến thanh sắc trên tấm chắn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt dấu vết, có thậm chí đều thiếu chút nữa bị xuyên thủng. Không hổ là đại la kim tiên lực lượng, ta mặt tấm chắn này phẩm giai đã rất cao. Trần Phong vừa cười vừa nói, nguy cơ biến mất, đi nhanh đi, nơi này không thể ngây người. Trường Tròm Dâu tu sĩ nhìn Trần Phong liếc nói ra, vừa rồi Trần Phong thúc dục tấm chắn ngăn tại trước mặt, đem những người khác bao phủ, Trường Tròm Dâu tu sĩ trong nội tâm hay là rất khiếp sợ, trung cấp thái ớt kim tiên tại sao có thể có như thế sức chiến đấu đâu rồi, mặc dù nói mượn nhờ pháp bảo, nhưng không có thực lực tiểu là người mang pháp bảo cũng thúc dục không. Các vị, cáo tử, hữu duyên gặp lại. Trường Tròm Dâu tu sĩ cùng một người khác chắp chắp tay quay người lì khai. Lúc này đây không chỉ có chém giết Thái Huyền Kiếm Thánh, còn đánh chết Đại Phạm Thiên Thiên Phàm Đại Đế, coi như là thu hoạch không nhỏ, chỉ là không biết mục tiêu kế tiếp có thể hay không nhẹ lòng một ít. Vô Ngân vừa cười vừa nói, chờ Trần Phong bọn người sau khi rời khỏi mới có tu sĩ hàng lâm, ngắn ngủn mấy ngày thời gian thì có vượt qua 10 tên nửa bước đại la kim tiên đến chỗ này, những người này cơ hồ hoàn toàn do Đại Phạm Thiên cùng vòng tình thiên tu sĩ tạo thành, không cần hỏi cũng biết là hướng về phía trước khi chết đi tu sĩ đến. Là Trường Sinh Thiên tu sĩ ra tay. Một phen điều tra về sau, những người này đã biết trước khi tình huống, có ít người khống chế không nổi lạnh lùng sắc cơ. Trước khi Vô Ngân tiến vào đỉnh cấp thái ớt kim tiên, chẳng lẽ lại hiện tại lại có người tiến nhập nửa bước đại la kim tiên cấp độ? Hơn phân nửa là như thế. Làm sao bây giờ? Suy tính thoáng một phát đối phương vị trí, giết người của chúng ta cứ như vậy ly khai, nào có dễ dàng như vậy. Rất nhanh một gã tu luyện thôi toán chi thuật tu sĩ tiểu bắt đã đến Trần Phong mấy người dấu vết, tổng cộng 4 người, đối phương có lẽ còn có mục tiêu. Hừ, nhiều tìm mấy người, giết chết 4 người này, nghĩ đến Trường Sinh nhất tộc hội cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, từ khi Vô Nhai tiến vào đại la chi cảnh, Trường Sinh nhất tộc thế càng ngày càng mãnh liệt, đã hung hăng càn quấy đến không đem chúng ta Đại Phạm Thiên để vào mắt rồi. Hắc, hai chúng ta ra liên thủ, Trường Sinh Thiên lúc này đầy khẽ động muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà cơ hồ là cùng một thời gian Thiên Luân tiểu sắc mặt biến đổi, có người tại suy tính chúng ta. Đây là bình thường, Thái Huyền Kiếm Thánh dầu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, về sau nói không chừng có thể tu luyện tới đại la chi cảnh, hiện tại bị giết, nhất định sẽ kinh động vòng tình thiên, ta nhớ được vòng tình thiên có thể là có người tu luyện thôi toán chi thuật. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, có chút không thèm để ý, phải biết rằng trước khi tiểu nghĩ tới sau đó một ít ảnh hưởng đến cùng hậu quả, muốn nói đối phương không có phản ứng mới là không bình thường. Ta hay là cảm giác có chút không đúng. Thiên Luân lắc đầu. Tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, lúc này đây đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh làm cho Thiên Khiếu tâm tình khoan khoái dễ chịu, một ít nhàn nhạt nguy cơ đều không thèm để ý rồi. Vong Tình Thiên nhúng tay ngược lại không có gì, đừng quên ta còn giết Thiên Phàm Đại Đế, Đại Phạm Thiên cũng không phải dễ chơi, trước khi tại Thái Ất chiến trường ta liền giết qua Đại Phạm Thiên mấy tên Thái Ất kim tiên, đối phương đã sớm đối với ta hận thấu xương, có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha của ta. Trần Phong nói ra. Đại La Kim Tiên là sẽ không xuất thủ, tiêu tính toán đối phương xuất động đại lượng nửa bước đại La Kim Tiên cũng rất khó vây giết chúng ta, đã đến chúng ta cái này cấp độ chỉ cần không nhảy vào trong cạm bẫy, chỉ cần không bị vây quanh, là rất khó bị giết chết. Thiên Khiếu nhàn nhạt nói ra. Chứng kiến Thiên Khiếu như thế tự tin, Trần Phong ngược lại cũng không nên nhiều lời, kỳ thật Trần Phong cũng có chút nhận đồng Thiên Khiếu nói chuyện, dựa theo nhóm người mình thực lực, chỉ cần không phải đại La Kim Tiên ra tay, tự là đến bên trên 7-8 tên nửa bước đại La Kim Tiên cũng có thể ứng phó, dù cho không là đối thủ, muốn đi còn không có vấn đề. Bất quá Trần Phong bao nhiêu hay là bỏ thêm một phần nhỏ tâm, nửa bước đại La Kim Tiên trong cũng có lợi hại tồn tại, có thể tu luyện tới. Cái này cấp bậc cái đó một cái là nhân vật đơn giản, cái đó một cái không có nghịch thiên vật khí, có lẽ người khác cơ duyên so với chính mình còn muốn lớn hơn, có lẽ cũng nắm giữ lấy đại sát khí, nói không chừng có người có thể vượt cấp khiêu chiến đại La Kim Tiên đâu rồi. Đương nhiên Trần Phong cũng chỉ là như vậy muốn, theo lấy được trong tư liệu còn thật không biết ai có buồn sự này. Trong chớp mắt đã trôi qua rồi mấy tháng, Trần Phong bốn người không nhanh không chậm tại trong tinh không ngao du lấy, bốn người trao đổi lẫn nhau, đều có thu hoạch, đương nhiên thu hoạch lớn nhất hay là Trần Phong. Dù sao ba vị này đều là tu luyện nhiều năm lão tiền bối, mình cũng tại Trường Sinh Chân Kinh trong tìm hiểu qua mấy người lưu lại tu hành cảm ngộ, lúc này vừa vặn thừa cơ lãnh giáo, ngược lại là làm cho Trần Phong tại rất nhiều địa phương rộng mở trong sáng, không nói tăng lên bao nhiều tu vi, ít nhất về sau có thể thiếu đi cần đường quanh co, có đôi khi tại tu hành trên đường chân quý nhất đúng là những tu hành này kinh nghiệm. Tên thật thánh giả so Thái Huyền Kiếm Thánh còn muốn lợi hại hơn, bất quá người này cũng có nhược điểm, cái kia chính là không bằng Thái Huyền Kiếm Thánh cơ cảnh. Liền Thái Huyền Kiếm Thánh đều có thể bị giết chết, nghĩ đến tên thật thánh giả cũng chạy không thoát, căn cứ lấy được tin tức tên thật thánh giả tại Thái Dương Tinh vực xuất hiện qua, hy vọng đừng cho chúng ta một chuyến tay không." Vô Ngân nói ra. "Thái Dương Tinh vực." Trần Phong gật gật đầu, trong đầu lập tức hiện ra vô số về Thái Dương Tinh vực tình huống, nói Thái Dương Tinh vực tại Vô Cực Tiên vực trong coi như là có chút tiếng tăm, mặc dù so ra kém chư thiên giới, toàn bộ tinh vực quy mô cũng không phải quá lớn, nhưng là cái này phiến tinh vực thực sự ra qua đại La Kim Tiên, chỉ bằng vào điểm này tựu đầy đủ đặt tại trong vũ trụ vị trí, hơn nữa Thái Dương Tinh vực trung dương cực năng lượng nồng đậm chi cực, tài nguyên phong phú, rất thích hợp tu sĩ tu luyện, một ít tu luyện Thái Dương chi lực tu sĩ đều ưa thích tới nơi này lưu lạc. Tên thật thánh giả tu luyện đúng là chân dương đại đạo, tại bất hủ chi cảnh trước khi đã từng trưởng kỳ tại Thái Dương tinh vực tu luyện, nói tên thật thánh giả tại Thái Dương tinh vực cũng có một cỗ không nhỏ thế lực, bất quá trăm triệu năm tiền Thái Dương tinh vực cùng hiện tại khẳng định có rất lớn biến hóa. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói Thiên Khiếu, Thiên Luân cùng tên thật thánh giả xem như một cái thời kỳ nhân vật, song phương cũng có qua tranh đấu, đối với tên thật thánh giả vẫn còn có chút hiểu rõ cùng bội phục, lúc này đây lựa chọn tên thật thánh giả làm mục tiêu làm cho hai người cũng có chút cảm khái. không là vì cùng tên thật thánh giả có thâm cựu đại hận, mà là thiên ngoại thiên thế lực mạnh nhất, không biết bao nhiêu gia đô nhìn chằm chằm vào, chém giết tên thật thánh. Giả coi như là tiêu yếu một ít thiên ngoại thiên thế lực, đương nhiên mấy trăm vạn năm trước trận kia đại chiến thiên bên ngoài trời cũng tham dự, mà Trường Sinh Tháp sở dĩ bị ngược lại trọng thương cũng là bởi vì Chư Thiên Luân tham dự nguyên nhân, làm thiên ngoại thiên đệ nhất thần khí, Chư Thiên Luân cũng là cả chư thiên giới đệ nhất thần khí. Quy 1 chương 2232, con đường 10. Chuyện này ta nghe nói qua, năm đó Chư Thiên giới lọt vào hỗn độn không gian xâm lấn, thì có một cỗ thực lực rất mạnh quân đội đến từ Thái Dương tinh vực đi viện trợ thiên ngoại thiên, nghĩ đến cũng đúng tên thật thánh giả thủ bút. Trần Phong vừa cười vừa nói, Chư Thiên giới những năm này chiến tranh từ vừa mới bắt đầu tiểu kinh động đến Thái Ức Kim Tiên, mặc dù có chút người biểu hiện ra không có nhúng tay, nhưng âm thầm hay là cung cấp đi một tí lực lượng, hoặc là xuất ra một ít tài nguyên, về sau càng là đã tiến hành Thái Ức cuộc chiến, mà tên thật thánh giả giàu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, vậy mà cũng nhúng tay việc này, biết được tin tức này thời điểm Trần Phong còn có chút kinh ngạc đấy. Một gã nửa bước đại la kim tiên đủ để khống chế một phương tinh vực rồi, xem ra tên thật thánh giả tại Thái Dương tinh vực thế lực không nhỏ. Trần Phong nói ra, có thể chen vào tay cũng chỉ có liên quan đến đại la chi đạo tu sĩ mà thôi. Thiên Khiếu nhàn nhạt nói ra, trước khi thành công đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh làm cho Thiên Khiếu đối với tiếp được hành động tin tưởng mười phần. Bốn người cũng không có rất nhanh chạy đi, cho nên mấy tháng về sau mới đi đến Thái Dương tinh vực, chỉ là đi vào Thái Dương tinh vực biên giới khu vực Trần Phong tiểu cảm nhận được cực nóng khí tức, tinh thần lập lòe, Trần Phong rõ ràng chứng kiến rất nhiều tinh thần bên trong ẩn chứa nồng đậm chính mình chí dương chi lực, tiêu thật giống từng tòa cực lớn bếp lò đang tại thiêu đốt, giúp nhau xếp đặt đèn ngủ, tạo thành đặc biệt tinh không. Ở chỗ này tu luyện nhưng lại không tệ. Trần Phong tâm niệm giật giật, hỏa chi pháp tắc bay ra, vây quanh bản thân chuyển vài vòng, lập tức liền có vô số quang điểm bay tới, sáp nhập vào Trần Phong trong cơ thể, những điểm sáng này nhìn như không ngờ, kỳ thật đã bị Trần Phong áp xúc tinh luyện qua, đây là tinh thuần hỏa chi năng lượng. Không biết đạo hỏa thần có hay không đã tới tại đây, nghĩ đến có lẽ sẽ thích tại đây mới là. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Che giấu khí tức, Thiên Khiếu nói ra, sau đó bốn người khí tức trên thân biến đổi, thuộc về Trường Sinh Thiên giới khí tức hoàn toàn biến mất, Thiên Khiếu ba người trên thân khí tức chấn động một phen, tiêu biến thành trung cấp Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong ngược lại là không sao cả, vốn chính là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, không cần cải biến. Đó cũng không phải bốn người thủ đoạn, mà là đại La Kim Tiên luyện chế ra đến phù lục tác dụng. Trước khi tại kiếm khí trong gió lốc gần tàng thân hình tựu là dựa vào đeo trên người phù lục, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy giấu giếm được Thái Huyền Kiếm Thánh. Loại trạng thái này mà ngay cả Trần Phong đồng thuật đều rất khó coi phá, Trần Phong có thể không tin tên thật thánh giả có cái này nhãn lực. Bất quá Thái Ức Kim Tiên hay là rất để người chú ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên xuất hiện trước mặt một tàu chiến hạm tản ra kim loại sáng bóng, đây là một kiện cực phẩm thần khí, bản thể cũng không phải chiến hạm, là do một kiện cực phẩm thần khí biến ảo mà thành. Cực phẩm thần khí cấp bậc chiến hạm chẳng lẽ không gây chú ý ánh mắt của người ngoài ạ? Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, mấy người hay là tiến nhập chiến hạm bên trong. Chiến hạm chậm rãi tiến vào Thái Dương tinh vực, cho dù là cách chiến hạm, Trần Phong tựa hồ cũng có thể cảm nhận được bên ngoài cực nóng khí tức, nói Trần Phong còn là lần đầu tiên tới đây phiến tinh vực, thần niệm mang tất cả đi ra ngoài, cẩn thận cảm thụ được tại đây năng lượng cấu thành cùng quy tắc vận chuyển. Năm đó Liệt Dương Thiên đã từng muốn đem cái này phiến tinh vực dung nhập đến thiên giới bên trong, về sau không biết nguyên nhân gì mà buông tha cho. Vô Ngân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong cũng biết chuyện này, đương nhiên là từ Trường Sinh Tháp nào biết, hình như là mấy chục ức năm trước sự tình, bất quá Trường Sinh Tháp ghi lại cũng rất mơ hồ, Trần Phong cũng chỉ là đơn giản biết rõ chuyện này, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiểu không biết rồi, không nghĩ tới Vô Ngân ba người vậy mà cũng không biết. Hắc hắc, khi đó ta vừa đi bên trên tu luyện con đường, cũng là về sau nghe được một ít nghe đồn mà thôi, bất quá cẩn thận ngẫm lại chuyện này cũng không coi vào đâu, Thái Dương tinh vực hỏa chi lực nồng đậm, tại bổn nguyên bên trên cùng Liệt Dương tiến gần, thậm chí còn có người nói cái này hai nơi vốn tiểu đồng căn đồng nguyên, bất quá dựa theo đạo lý mà nói Đại La Kim Tiên ra tay dung hợp một mảnh tinh vực còn không có vấn đề, về sau vì cái gì không có thành công cũng là tất cả nói lộ ra. Mà ngay cả Liệt Dương Thiên bản thổ tu sĩ cũng nói không nên lời nguyên nhân. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, không phải nói Thái Dương tinh vực cũng ra qua Đại La Kim Tiên ấy ư, có lẽ là đối phương ra tay ngăn trở đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, có khả năng này. Thiên Khiếu cười cười, mấy người tùy ý trò chuyện một ít kiến thức, cũng là không tịch mịch, bất quá mấy người thần niệm một mực lặng yên không một tiếng động ở bên ngoài dò xét lấy, ý đồ bắt tên thật thánh giả tung tích, bất quá mấy người cũng biết nửa bước Đại La Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy tìm được, nếu đối phương tận lực che giấu lời nói chỉ sợ bốn người thật đúng là tìm không ra đối phương. Trong chớp mắt lại là mấy tháng, bốn người tại Thái Dương tinh vực trung bình đã có đoạn thời gian, nhưng vẫn không có phát hiện tên thật thánh giả tung tích, thậm chí xâm lấn không ít tu sĩ thức hải đều không có phát hiện. Không nghĩ tới Chân Dương cung dĩ nhiên là tên thật thánh giả sáng lập, chỉ có điều Chân Dương cung mặc dù tu sĩ không ít, thậm chí còn có tên thật thánh giả dòng chính, nhưng những người này hay là quá yếu, căn bản không hội biết đạo chân tên thánh giả đi nơi nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, người này bốn người tiểu ngừng đứng ở Chân Dương cung phía trên, nói Chân Dương cung tại toàn bộ Thái Dương tinh vực đều xem như đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng có vài tên Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, nhưng là những Thái Ức Kim Tiên này thật sự là không bằng Trần Phong mấy người pháp nhãn. Không nghĩ tới tên thật thánh giả vậy mà ở chỗ này tu luyện huyết mạch truyền thừa, có lẽ như vậy có thể bức ra đối phương đến. Thiên Khiếu nói ra, làm như vậy thích hợp sao? Trần Phong có chút do dự, dù sao tại Trần Phong xem ra những điều này đều là một ít bình thường tu sĩ, nếu ra tay lời nói có phải hay không có chút phá hư quy tắc? Là có chút phá hư quy tắc, bất quá cũng là không sao cả. Năm đó Vô Nhai còn là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thời điểm tiểu gặp hơn phân nửa bước Đại La Kim Tiên đổi giết, năm đó trận đại chiến kia cái này mấy gia đều tham dự. Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đã Thiên Khiếu nói như vậy lời nói, như vậy mình cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên, đây là hạ sách, hay là trước xác định thoáng một phát tên thật thánh giả đến cùng có ở đấy không tại đây. Thiên Khiếu lại lần nữa nói ra. Tiếp được bốn người lại hao tốn một ít thời gian, đi đi một tí Thái Dương tinh vực trọng yếu chi địa, địa phương nguy hiểm, mặc dù không có tìm được tên thật thánh giả, nhưng có vài chỗ khu vực làm cho Trần Phong mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Dĩ Vãng không có quá để ý tinh vực thật không ngờ thần kỳ, có nhiều chỗ thậm chí mang đến cho mình đậm đặc nguy cơ. Khó trách tại đây hội sinh ra đời đại La Kim Tiên, quả thật có chút thần bí chỗ. Trần Phong cảm khái nói: "Ha ha, chúng ta cũng không phải là đến du ngoạn, dựa theo suy đoán của ta tên thật thánh giả có lẽ ở này mấy chỗ địa phương." Vô Ngân vừa cười vừa nói, rồi chỉ điểm điểm, xuất hiện trước mặt một bộ tinh không địa đồ, trong đó có vài chỗ đặc biệt đánh dấu khu vực, cái này mấy chỗ bốn người cũng đều hiểu rõ qua, rồi ngón đi lại một chuyến, chỉ có điều có vài chỗ không có xâm nhập. Thái Dương Sao Huyệt, Chân Dương Cốc, Hỏa Diễm Hải Dương, Sao Băng khu vực. Trần Phong trầm giọng nói ra, cái này bốn phía khu vực cũng là Thái Dương tinh vực nhất địa phương nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng đại biểu cho thu hoạch, đây cũng là Thái Dương tinh vực nổi danh tu luyện thánh địa, chỉ là cái này bốn phía khu vực quy mô không nhỏ, thậm chí còn muốn vượt qua trước khi đi qua kiếm khí phong bạo, mọi chỗ đi tìm là ngốc nhất phương pháp, cũng so sánh lãng phí thời gian. Xem ra chúng ta cần hai bút cùng vẽ rồi. Thiên Khiếu nói ra, ta đến ra tay đi. Trần Phong nói xong, quấn quanh trên cánh tay Mạn La Thần Đằng coi như linh xà vặn vẹo lên biến mất tại trong tinh không, mà Thiên Khiếu ba người cũng là lặng yên không một tiếng động ly khai, trước khi chia tay hướng Chân Dương Cốc, Hỏa Diễm Hải Dương, Sao Băng khu vực, mà Trần Phong thì là đi Thái Dương Sào Huyệt. Về phần Mạn La Thần Đằng thì là đi Chân Dương Cung, ngày hôm nay Chân Dương Cung hết thể như thường, tu sĩ lui tới, đồng nhiên tầm đó một căn nhánh dây từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất về sau mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt thì có ngàn vạn trượng cao, trăm vạn trượng vừa thô vừa to, ngay sau đó tiểu có vô số nhánh dây theo bản thể bên trên kéo dài vươn ra, tốc độ nhanh hơn, càng thêm điên cuồng, trong chớp mắt tiểu che khuất bầu trời, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem toàn bộ Chân Dương Cung đều bao phủ, cái này cũng chưa tính, hàng hà nhánh dây vẫn còn hướng bốn phía khu vực lan tràn, một mực chờ bao phủ hơn trăm tỷ ở bên trong mới dừng lại đến, bất quá mặc dù không tại khuyết trường, nhưng là nhánh dây nhưng vẫn không có đình chỉ sinh trưởng, đem Chân Dương Cung cực kỳ chặt chẽ phong tỏa. Toàn bộ Chân Dương Cung đều rung chuyển hỗn loạn, đây là xích lóa kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Chân Dương Cung tu sĩ lập tức phẫn nộ, Chân Dương Cung tại Thái Dương tinh vực thuộc về nhất đỉnh tiêm thế lực, người nào chạy tới nơi này khiêu khích, đây không phải muốn chết sao? Bất quá đã đối phương quang minh chính đại đánh đến tận cửa tới cũng nói rõ đối phương nắm chắc khí có nắm chắc, cho nên Chân Dương Cung tu sĩ tức giận đồng thời cũng cẩn thận, chờ phát hiện đầy trời nhánh dây là cao cấp thái. Ất Kim Tiên phát sau khi đi ra toàn bộ Chân Dương Cung cao tầng mới xem như chính thức kinh sợ. Chân Dương Cung cũng có một ít thái ất kim tiên, nhưng cấp bậc cao nhất cũng không quá đáng là trung cấp thái ất kim tiên, nhưng lại có một người, trừ lần đó ra tiểu là tâm sự vài tên sơ cấp thái ất kim tiên, bất hủ kim tiên ngược lại là có một ít, nhưng dưới loại tình huống này căn bản khởi không đến tác dụng, dốc sức liều mạng công kích thậm chí đều phá không khai trong đó một đầu dây leo. Có lẽ Chân Dương Cung thực lực không chỉ như vậy, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ hay là lựa chọn đi ra ngoài lưu lạc, lưu lại bất quá là một số nhỏ mà thôi, đương nhiên bình thường tu sĩ còn thật là nhiều, nói thí dụ như thiên tiên phía dưới tu sĩ số lượng rất nhiều, dù sao tại đây cũng thật là tốt chỗ tu luyện, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kinh hoàng cầu nguyện lấy, căn bản khởi không đến tác dụng. Làm cho Chân Dương Cung tu sĩ hơi chút yên tâm đúng là cái này, đẩy trời nhánh dây cũng không có trắng trợn giết chóc, chỉ có tại có chút tu sĩ chủ động ra tay công kích thời điểm mới có thể nhánh dây hất lên đem đối phương quật thành mảnh vỡ, mà những an ổn kia trung thực tu sĩ nhánh dây căn bản không có để ý tới, bởi như vậy Chân Dương Cung tu sĩ theo lúc ban đầu kinh hoàng cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Rất rõ ràng, những dây leo này bày ra thực lực hoàn toàn có thể đổ sắt toàn bộ Chân Dương Cung, thái ất chi cảnh phía dưới tu sĩ liền tham dự tư cách đều không có, rất nhanh, tu vi cao nhất cái kia tên thái ất kim tiên cũng bị nhánh dây trói buộc, cùng mặt khác thái ất kim tiên đồng dạng động sợ không được, bất quá chỉ là bắt, nhánh dây cũng không có giết chết đối với phản ý tứ. Mạn La Thần Đằng mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là thông qua những người này dẫn xuất tên thật thánh giả. Tên thật thánh giả theo Sao Băng địa mang đi ra rồi. Trần Phong nhận được Vô Ngân truyền âm, sau một khắc Trần Phong, Thiên Khiếu, Thiên Luân ba người ngay lập tức khởi hành, mấy người kia đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, nhanh như vậy tiểu dẫn xuất tên thật thánh giả, bất quá mấy người vẫn còn có chút cẩn thận, tên thật thánh giả có thể tu luyện tới hiện tại chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng, không qua đối phương lại từ Sao Băng địa mang đi ra rồi, đây cũng là sự thật, bất kể thế nào nói Trần Phong bốn người đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trần Phong ba người tốc độ đã rất nhanh, chờ đổi tới thời điểm tiểu chứng kiến Vô Ngân đã bị đánh thành bị thương nặng, thấy như vậy một màn Trần Phong trong lòng nhảy lên, Vô Ngân mặc dù là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, nhưng cũng có được trung cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu, nói như thế nào cũng có thể kéo dài đối phương một ít thời gian, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy tiểu lọt vào trọng thương đã nói lên một vài vấn đề, cái kia chính là đối phương rất cường. Tên thật thánh quân sát thực rất cường, nhưng còn có giúp đỡ đang âm thầm, các ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong ba người nhận được Vô Ngân truyền âm. Âm thầm còn có người. Trần Phong hai mắt lóe lên, tản mát ra sâu kín sáng bóng, phá vọng, thấy rõ bốn nguyên, Trần Phong tự tin chính mình đồng thuật có thể tìm ra một ít gì đó đến. Quả nhiên Trần Phong thấy được sổ đoàn bóng đen ở chung quanh chạy bất định, nhưng hắc ảnh này tốc độ rất nhanh, chỉ cần có lỗ thủng tiểu lập tức xông đi lên, chỉ là bổ nhào về phía trước, Vô Ngân trên người huyết nhục sẽ khô quắt xuống dưới, Trần Phong có thể chứng kiến Vô Ngân trong cơ thể tinh khí tại rất nhanh sói mòn. Đây là cái gì tánh mạng? Trần Phong có chút kinh ngạc, những hắc ảnh này kỳ thật cấp bậc cũng bất quá, thì ra là trung cấp thái ớt chi cảnh mà thôi, nhưng lại có thể cho Vô Ngân tạo thành ảnh hưởng, mặc dù mỗi một lần cướp đoạt tinh khí cũng không nhiều, nhưng là góp gió thành bão, hơn nữa còn là tại tranh đấu thời khắc mấu chốt, Vô Ngân dĩ nhiên là ăn không tiêu. Dù sao cũng là nửa bước đại la kim tiên, vẫn còn có chút thủ đoạn, cũng không biết những hắc ảnh này là cái gì sinh vật, nếu lại tiến nhất giai, như vậy lực phá hoại tiểu sẽ tăng lên gấp 10 lần, chỉ sợ Vô Ngân tiểu thật sự ăn không tiêu. Trần Phong nghĩ như vậy, hai mắt lại lần nữa lóe lên một cái, những vây quanh kia vô ngân xung bay múa bóng đen lập tức bị trói buộc, dây rủa không xuất ra. Ngay sau đó Thiên Khiếu cùng Thiên Luân cũng đã phát động ra công kích, cố tình tính toán vô tâm, tên thật thánh giả ăn thiệt thòi lớn, vốn là bị hai bó kiếm quang sọ xuyên qua thân hình, ngay sau đó lại bị vô ngân phản kích chính diện đánh trúng, mặc dù lọt vào trọng thương, nhưng còn có thể đâu vào đấy ứng phó trước mắt cục diện, chỉ có điều Trần Phong vừa ra tay người này sắc mặt tiểu thay đổi. Tên thật thánh giả lập tức đã biết rõ chính mình bị mai phục, bị người tính kế, bất quá muốn đánh chết mình cũng không có dễ dàng như vậy, nghĩ vậy tên thật thánh giả trong mắt hiện lên một tia hung quang, sau đó một đầu cánh tay theo trên người tự động chốc ra, cái này đầu cánh tay ầm ầm nổ tung, sau đó lại có một gã tên thật thánh giả từ trong đó đi ra, hai người đồng dạng bộ dáng đồng dạng khí tức, thậm chí xem liền sức chiến đấu đều không kém bao nhiêu, người này mới xuất hiện tên thật. Thánh giả vây tay một cái cũng lấy ra một kiện cực phẩm thần khí, cái này cũng chưa tính, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đều biết đoàn bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, phiêu phù ở hai gã tên thật thánh giả sau lưng. Những này hắc ảnh sinh mệnh là cao cấp thái ớt kim tiên, thân ngoại hóa thân, bảy thành sức chiến đấu thân ngoại hóa thân, rất ít gặp a. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, đây cũng không phải là đơn giản thân ngoại hóa thân, đây là thứ hai hóa thân, tại tiên tiên thần vật trên cơ sở tế luyện mà thành, tiềm lực rất lớn, có thể đạt tới bản thể tám thành thực lực, một ít đặc thù thứ hai hóa thân thậm chí có thể siêu việt bản thể, coi như là chính thức điều thứ hai mệnh rồi. Thiên Khiếu nói ra, sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới tên thật thánh giả còn có ngón này, trước khi cũng không có được quan ở phương diện này tin tức, đồng thời cũng nói rõ đối phương tại nguy cơ phía dưới chính thức lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Bất quá bởi như vậy đánh chết đối phương năm chắc tiểu thấp xuống, dù là chính mình một phương có bốn người, đối phương cũng không phải là không có đảo tẩu tỷ lệ. Những hắc ảnh kia cũng là một loại rất kỳ dị tánh mạng, mặc dù không biết tên, nhưng là phải cẩn thận một hai. Vô Ngân nói ra, trước khi Vô Ngân thế nhưng mà bị đối phương đánh lén, tổn thất không ít tinh khí, mặc dù đối phương tại Trần Phong đồng thuật hạ hiện ra hình tròn, nhưng là tăng lên một cái cấp bậc, đồng dạng khó có thể phòng bị. 4-2, có năm chắc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái này có thể là nhiệm vụ của mình, mặc dù tới thời điểm cũng không nói gì phải hoàn thành. Nhưng là tại Trần Phong xem ra nhất định phải hoàn thành xinh đẹp, dù là chỉ có một người cũng muốn kiệt tận khả năng đi đánh chết đối phương, huống chi hiện tại còn nhiều thêm ba gã giúp đỡ, trước khi liền Thái Huyền Kiếm Thánh đều làm tốt rồi, không có lý do buông tha tên thật thánh giả, đối phương có át chủ bài, mình cũng có, Trần Phong thậm chí quyết định chủ ý, cho dù là xuất ra nước phiên cũng muốn đánh chết đối phương. Đây là đối phương áp trục thủ đoạn. Thiên Luân cười nói, chứng kiến Trần Phong như thế bình tĩnh cũng là âm thầm ngạc nhiên. Phong ấn, kết giới. Mặc dù đối phương làm ra chiến đấu chuẩn bị, nhưng Thiên Khiếu bốn người hay là ở trùng quanh bố trí cấm chế, phong tỏa hư không. Thiên Khiếu, Thiên Luân, Vô Ngân, Trường Thiên, nghĩ đến lúc này đây hẳn là Trường Thiên nhiệm vụ. Tên thật thánh giả đối mặt mọi người vây giết hồn nhiên không sợ, chấn định tự nhiên, chậm rãi mà nói, biểu hiện ra đi ra phong thái làm cho người khuynh đảo, bất quá càng thêm kiên định Trần Phong chém giết đối phương quyết tâm, loại người này rất có thể hội tiến giai đại la chi cảnh, đến lúc đó thiên ngoại thiên uy thế càng thêm trầm trọng, Trường Sinh thiên giới sẽ phải chịu càng mạnh hơn nữa áp lực trùng kích. Đúng vậy, năm đó cũng từng ám giết chúng ta Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, không nghĩ tới cũng có hôm nay a. Thiên Khiếu cười lạnh nói, ta lọt vào ám sát không là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Tên thật thánh giả nhàn nhạt nói ra, hai mắt thâm thúy, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương trong hai mắt có hỏa hoa đang lóe lên, đây là trí tuệ chi hỏa, trí tuệ kiểu tồn tại cũng là khó đối phó nhất, Trần Phong biết rõ đối phương khẳng định đang không ngừng phân tích lấy thế cuộc trước mắt, muốn tìm ra một đầu rất tốt con đường. Ta có thể khẳng định, đây là ngươi một lần cuối cùng lọt vào đánh chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong hai mắt phủ văn lập lòe, hàng hà lưu quang theo trong mắt bay ra, mắt kép, trọng điệp chi đồng, mất phương hướng chi nhãn, hư không phong bạo, hư không đao, vết nứt không gian, các loại công kích phương thức hiện ra, Trần Phong cơ hồ đem đồng lực phát huy đến mức tận cùng. Động thủ. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Thiên Khiếu cũng là lạnh quát một tiếng, tay cầm trường kiếm giết đi lên, Thiên Luân lại không có thiếp thân chiến đấu, mà là hai tay không ngừng biến ảo lấy, hàng hà thủ ấn trọng điệp ngưng tụ thành một chỉ chuyển động, cao tốc chuyển động tới trình độ nhất định tiểu đã bay đi ra ngoài, uy thế chi mãnh liệt làm cho Trần Phong cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, trước đó lần thứ nhất đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh thời điểm Thiên Luân cũng không có thi triển loại thủ đoạn này, có thể đem Trường Sinh tu luyện đến nước này, chỉ sợ toàn bộ trong tộc cũng không có mấy người a. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến Vô Ngân một cái lập lòe đã đến trong đó một gã tên thật thánh giả trước mặt, Trường Sinh chiến giáp bao trùm toàn thân, càng có hỏa diễm tại thiếu đốt, khí tức so với trước lại cường đại rồi vài phần, Trần Phong biết rõ trước khi Vô Ngân bị tên thật thánh quân đả thương, trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cỗ hỏa, lúc này vừa vặn bạo phát đi ra. Chứng kiến Trần Phong hoa mắt đồng thuật công kích tên thật thánh giả mà không biểu tình, muốn thi triển thủ đoạn ngăn trở, sau đó tiểu chứng kiến sở hữu đồng thuật công kích mạnh mà chuyển cái loan vậy mà đối với những cái kia hắc ảnh sinh mệnh vọt tới, trong nháy mắt sẽ đem sở hữu bóng đen đều bao phủ, lúc này thời điểm tên thật thánh quân mới hiểu được Trần Phong ý định, trong lòng có chút tức giận, những này hắc ảnh sinh mệnh mình cũng là trong lúc vô tình đạt được, về sau hao tốn rất lớn tâm huyết mới bồi dưỡng đến bây giờ cấp bậc này, Dị Vãng và những người khác giao thủ cũng phát ra nổi qua rất lớn tác dụng, ai biết nhưng bây giờ nhẹ nhõm bị Trần Phong khám phá, hơn nữa bị từng cái đánh chết, tên thật thánh giả bắt đầu đã hối hận, muốn ra tay ngăn trở, thiên khiếu công kích của bọn hắn lại đến, rơi vào đường cùng chỉ có thể ra tay ứng đối, mặc dù nói phân ra một cỗ phân thân, nhưng là tên thật thánh giả cũng biết như trước không phải thiên khiếu bọn người đối thủ, chính mình không muốn nghĩ đến chiến thắng đối phương, có thể chạy ra một mạng tiểu là kết quả tốt nhất. Vô Ngân một mình ứng phó tên kia phân thân, thiên khiếu cùng tên thật thánh giả cận thân tranh đấu, hai người sức chiến đấu tương xứng, nhưng là Thiên Luân Trường Sinh một tham dự tiến đến tên thật thánh giả lập tức tiểu không kiên trì nổi rồi, không để ý đã bị Trường Sinh đánh trúng, cả người thân hình rung động lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rạn. Bất quá tên thật thánh giả lại thuận thế gia tốc, muốn thoát đi nơi đây, tại tên thật thánh giả xem ra nếu tổn thất một gã phân thân có thể chạy đi coi như là kết quả tốt nhất rồi. Dầm dầm á. Mấy người tạm thời bố trí cấm chế tại tên thật thánh giả xông tới phía dưới không ngừng nghiền nát lấy, bất quá tên thật thánh giả tốc độ cũng chậm lại, mắt thấy muốn lao ra rồi, tên thật thánh giả tiểu thấy được một thanh khổng lồ màu đen liêm đao trước mặt đánh nút lại, rơi vào đường cùng đành phải ra tay ngăn cản, sau đó tiểu bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó trường sinh lại lần nữa rơi đập, lần này nện tên thật thánh giả mắt buốc lên kim tinh, liên tục thổ huyết, ngay sau đó thiên phiểu đánh tới, trường kiếm xỏ xuyên qua thân hình. Tên thật thánh giả thật sự sốt ruột rồi, thậm chí sinh ra đi một tí sợ hãi chi niệm, bản đến chính mình còn tưởng rằng có đào tẩu nắm chắc, hiện tại xem ra nắm chắc đã ở thu nhỏ lại, ba người này sức chiến đấu đều không lần với mình, hơn nữa phối hợp ăn ý có chuẩn bị mà đến, chính mình chỉ có ngược đãi phần. Bên kia tên thật thánh giả phân thân tình huống ngược lại là đỡ một ít, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng Vô Ngân trong thời gian ngắn cũng làm không được đối phương, bất quá đây không phải trọng điểm là tên thật thánh giả bản thể có thể hay không kiên trì ở. Trần Phong cầm trong tay liêm đao bắt đầu chính diện chém giết, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chỉ là không ngừng tận lực đem liêm đao tan vỡ phát huy ra mạnh nhất trạng thái, thiên khiếu cũng giống như thế, kiếm thuật siêu phàm, công kích thế cùng Trần Phong tương xứng, trong thời gian ngắn tên thật thánh giả lại lần nữa trúng chiêu, thân hình tiểu diện tích sụp đổ, trong lúc thử đào tẩu, lại bị trường sinh ngạnh xanh xanh đập phá trở lại. Như không có ý bên ngoài tên thật thánh giả sẽ tại công kích trong bị chém giết, bởi vì loại trình độ này công giết bên trong tên thật thánh giả đơn dựa vào lực lượng của mình căn bản trở mình không được đại. Tên thật đạo hữu, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái. Ngay tại tên thật thánh giả ý định thiêu đốt bổn nguyên thời điểm có người xuất hiện, nhàn nhạt thanh âm không bị năng lượng ảnh hưởng, rõ ràng truyền vào bên trong chiến trường, rất rõ ràng người nói chuyện là cao thủ. Nghe được có người nói chuyện tên thật thánh giả tinh thần chấn động, biết rõ cơ hội của mình đến rồi, lúc này đây nói không định chân có thể tránh được một kiếp. Đến chính là Thiên Dương chân quân, nửa bước đại la kim tiên, Thái Dương tinh vực bản thể tu sĩ, cũng là tên thật thánh giả bằng hữu, trước khi cùng tên thật thánh giả cùng một chỗ tại sao băng khu vực tu luyện, nhận được tên thật thánh giả cầu cứu liền chạy đến. Cái này là chúng ta chư thiên giới sự tình, hy vọng đạo hữu không muốn nhúng tay. Thiên Khiếu mở miệng nói ra, nữ khí coi như hiền lành, dù sao lúc này thời điểm đánh chết tên thật thánh giả mới là trọng yếu nhất, có người nhúng tay nói không chừng tiểu cải biến cục diện rồi. Quy 1 chương 2233, con đường 11. Ha ha, lại tới đây tiểu là chúng ta Thái Dương tinh vực sự tình rồi, các ngươi chư thiên giới tên tuổi mặc dù lớn, nhưng còn dọa bất chủ ta. Thiên Dương chân quân vừa cười vừa nói, chậm rãi đã đi tới, giương một tay lên tiểu là một mảnh vẫn thạch quần vọt tới, mục tiêu đúng là Vô Ngân, từng khỏa thiên thạch bị ngọn lửa bao vây lấy, tiêu thật giống từng khỏa tinh hằng, liên tiếp trùng kích phía dưới làm cho Vô Ngân không ngừng lui về phía sau. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến đối phương vừa lên đến tiểu ra tay Thiên Khiếu cùng Thiên Luân hai người hay là sắc mặt khó coi, nhịn không được cười lạnh, nho nhỏ Thái Dương tinh vực cũng dám như thế hung hăng càng quái, thật sự là hết ngồi đáy giếng, sẽ không sợ đưa tới tai họa. Chỉ bằng các ngươi trường sinh thiên còn làm không được điểm này, các ngươi hiện tại ly khai là lựa chọn tốt nhất, bằng không thì đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn rồi. Thiên Dương chân quân nói ra thân hình biến đổi lại đối với Thiên Luân phóng đi. Thiên Luân chỉ đành chịu ra tay cùng người này tranh đấu, bởi như vậy tên thật thánh giả áp lực tiểu nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù như trước tại Trần Phong cùng Thiên Khiếu công kích đến rơi xuống hạ phòng, nhưng dù sao không có cái kia chật vật rồi, thiếu đi trường sinh công kích tên thật thánh giả thậm chí có thể ngẫu nhiên phản kích thoáng một phát. Lúc này thời điểm tên thật thánh giả đã không có trước khi lo lắng, hiện ở loại tình huống này chính mình mặc dù không phải đối phương đối thủ, nhưng muốn đi còn không có vấn đề, bất quá tên thật thánh giả hiện tại ngược lại không muốn rời đi rồi, Thiên Dương chân quân đến rồi, chính mình còn thông chi hắn bằng hữu của hắn, cũng có người đáp lại, thậm chí đang tại chạy đến, nơi này chính là địa bàn của mình, trường sinh thiên cái này vài tên tu sĩ nghĩ đến đánh chết chính mình không thể không. Nói là một cái lựa chọn sai lầm. Chỉ cần mình vài tên bằng hữu đổi tới, đến lúc đó cục diện tiểu sẽ lập tức chuyển biến, cái kia muốn lo lắng nên là Thiên Khiếu bọn hắn rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thiên Khiếu cũng nghĩ đến điểm này, trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột, rất rõ ràng lúc này đây ám sát đã thất bại, lựa chọn tốt nhất tiểu là lập tức ly khai nơi đây, nhưng là ly khai lời nói lại có chút không cam lòng. Đã thất bại, bất quá cũng không có cái gì, cùng lắm thì chúng ta lại đổi một mục tiêu, Thái Hoàng Thiên, Tử La Thiên chúng ta có thể tùy tiện tìm dưới một người tay. Thiên Khiếu nói như vậy đạo, tựa hồ đang an ủi Trần Phong. Còn không có thất bại, ta còn có thủ đoạn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Khiếu nhịn không được nhăn cao mày, cho rằng Trần Phong không cam lòng, kỳ thật chính mình lúc đó chẳng phải không cam lòng ấy ư, nhưng đúng thì thế nào đâu rồi, lúc này thời điểm Thiên Khiếu thậm chí cảm nhận được lại có cường đại khí cơ ở phía xa xuất hiện, biết rõ cái này hơn phân nửa là tên thật thánh giả tìm đến viện binh. Trên người của ta có một kiện hỗn độn pháp bảo, thi triển đi ra nghĩ đến có thể đánh chết đối phương. Trần Phong nói tiếp, hỗn độn pháp bảo. Thiên Khiếu trong nội tâm chấn động, có kinh hãi nhìn xem Trần Phong. Mảnh vỡ hay là? Thiên Khiếu hay là hỏi đạo. Nguyên vẹn hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong trả lời. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Khiếu ngược lại hít một hơi khí lạnh, chư thiên giới tất cả gia trấn gia chi bảo cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí mà thôi, cho dù là sắp xếp tại vị trí thứ nhất chư thiên luân cũng không có đạt tới hỗn độn cấp pháp bảo cấp độ, mà lúc này Trưởng Thiên lại nói hắn có một kiện hỗn độn pháp bảo, hơn nữa còn là nguyên vẹn, cái này không thể không làm cho người cảm thấy khiếp sợ, nếu pháp bảo mảnh vỡ lời nói còn có thể tiếp nhận, nói Thiên Khiếu trên, người cũng có một kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, bất quá nhưng lại ngay cả một kiện cao phẩm chất cực phẩm thần khí đều so ra kém, tâm thần chấn động tầm đó Thiên Khiếu cũng bắt đầu cân nhắc, cái kia chính là nếu Trần Phong vận dụng hỗn độn pháp bảo đánh chết tên thật thánh giả không thể nói nắm chắc, cũng có 8-9 thành nắm chắc, bất quá theo cái khác góc độ muốn hỗn độn pháp bảo đây chính là đại sát khí, là trường tiên át chủ bài, muốn là như thế này bộc lộ ra đến tựa hồ lại có chút không tốt, trừ phi có thể một lần hành động đem cảm kích người tất cả đều làm, như vậy tên thật thánh giả cùng Thiên Dương chân quân toàn bộ cũng không thể buông tha, bất quá dù cho chém giết hai người này, trường tiên có được hỗn độn pháp bảo tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Theo lý trí đi lên nói Thiên Khiếu không đồng ý trường tiên xuất ra thủ đoạn này, nhưng là trước mắt cục diện cùng với trường tiên thái độ tựa hồ lại không giống với. Tiên bối làm tốt chém giết người này chuẩn bị. Chứng kiến Thiên Khiếu do dự, Trần Phong đã biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì, bất quá Trần Phong quyết định chủ ý về sau tiểu không do dự, dị vãng là không có thực lực, tự nhiên lo lắng nước phiên bộc lộ ra đi gặp đưa tới một ít người nhìn trộm, nhưng là hiện tại Trần Phong đối thủ đã thăng lên đến đại La Kim Tiên cấp độ, hơn nữa đã có một ít đại La Kim Tiên theo dõi Trần Phong, Trần Phong cũng biết muốn là tự mình xuất ra nước phiên nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn trộm, trong đó cũng sẽ có đại La Kim Tiên, cái kia thì thế nào đâu rồi, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, đây hết thảy đều không coi vào đâu. Quyết định chú ý về sau, Trần Phong lập tức tựu lấy ra nước phiền, chỉ là nhoáng một cái tựu là một cỗ thanh sắc nước chảy cuốn sạch ra, nhìn như không khoái, lại nháy mắt sẽ đem tên thật thánh giả bao khỏa, thanh sắc nước chảy trong thanh quang lập lòe, tựu thật giống giang hà bên trong đặc biệt mạch nước ngầm, nhẹ nhõm ngay tại tên thật thánh giả trên người sỏ xuyên qua ra mấy cái lỗ thủng, hơn nữa thanh sắc nước chảy lại lần nữa trở nên cứng cỏi, trong đó có vô số dây thường bình thường năng lượng xuất hiện, đem tên thật thánh giả trói buộc. Tên thật thánh giả tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng ở nước phiền công kích phía dưới như trước không đủ xem. Chúng chi còn có Thiên Khiếu ở một bên công kích, nhất là tiến nhập thanh sắc nước chảy về sau, tên thật thánh giả tiểu cảm giác nhất cử nhất động của mình đều chậm lại, lập tức đã biết rõ lúc này đây chính mình thật là chạy trời không khỏi nắng rồi, cho dù là giúp đỡ đến đây đều vô dụng. Chứng kiến Trần Phong như thế dứt khoát tế ra nước phiên, Thiên Khiếu cũng có chút hổ thẹn, sau đó rất nhanh tiến lên tiến nhập thanh sắc nước chảy bên trong, mà Thiên Khiếu chẳng những không có đã bị nước phiên ảnh hưởng, ngược lại cảm giác tại nước chảy trong tốc độ nhanh hơn rồi. Phốc. Trường kiếm đâm xuyên qua tên thật thánh giả thân hình, tên thật thánh giả phản ứng quá chậm, kiếm quang lập lòe, trong chớp mắt tên thật thánh giả trên người xuất hiện vô số lỗ thủng, tiêu thật giống cái sàng bình thường, sau đó ầm ầm một tiếng hóa thành mảnh vỡ, Trần Phong lại lần nữa lay động nước phiên, thanh sắc nước chảy mãnh liệt mấy lần, cọ rửa bên trong không ngừng phai mở lấy tên thật thánh giả nghiền nát thân hình, làm cho tên thật thánh giả chỉ có thể phát ra một ít không cam lòng thanh âm, nhưng không cách nào cải tạo thân hình. Tên thật thánh giả muốn cắn xé nhau, muốn tránh thoát đi ra, lại ngăn cản không nổi nước phiên lực lượng, hơn nữa Thiên Khiếu ở một bên không ngừng nghỉ công kích, làm cho tên thật thánh giả sinh cơ tại rất nhanh yếu bớt, mai cho đến hoàn toàn biến mất, còn lại một ít chân linh thì là bị Trần Phong thu vào nước phiên bên trong. Đối phương ý chí biến mất, nhưng đối phương còn bảo lưu lại một ít tu hành kinh nghiệm, Trần Phong cần những vật này, đương nhiên Trần Phong có thể giữ lại cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Hét thảm một tiếng theo tên thật thánh giả phân thân trong miệng vang lên, nồng đậm đoán hận chi khí ngưng tụ thành thực chất, mà ngay cả đến đây hỗ trợ Thiên Dương chân quân cũng khiếp sợ tột đỉnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, tên thật thánh giả lại bị giết, một gã nửa bước đại La Kim tiên tiểu ở trước mặt mình ngạnh xanh xanh bị phai mờ, thậm chí đều không có làm được dãy rủa chạy thủ mạng. Tên thật thánh giả chết rồi. Đối phương có hỗn độn cấp pháp bảo. Rất nhanh hiện ra ý nghĩ này, chi hậu Thiên Dương chân quân xoay người rời đi. Bất quá người này coi như chú ý, tại trước khi rời đi còn kéo lên tên thật thánh giả phân thân. Kỳ thật chém giết tên thật thánh giả bản thể về sau coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Trần Phong lại cảm giác mình liền nước phiên đều vận dụng, chỉ là kích giết một người có chút không thể nào nói nổi, cho nên Trần Phong lại lần nữa lắc lư nước phiên, một đạo thủy kiếm bay ra, bỏ qua không gian, đâm xuyên qua Thiên Dương chân quân thân hình, lúc này thời điểm Vô Ngân cùng Thiên Luân công kích cũng đã đến. Thiên Dương chân quân cùng tên thật thánh giả phân thân đồng thời quay người ứng đối, chặn trường kiếm cùng Trường Sinh, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thiên Khiếu công kích lại đến. Thiên Khiếu thi triển chính là Đại La chi quang, Trần Phong như trước thúc dục nước phiên, một cỗ thanh sắc gợn sóng nhộn nhạo ra, tốc độ cực nhanh, mắt thấy muốn bao phủ Thiên Dương chân quân hai người. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hai bó thần quang phá vỡ không gian mà đến, đi vào về sau bỗng nhiên tản ra, hình thành dày đặc bình chướng chặn thanh sắc gợn sóng, bất quá Thiên Khiếu Đại La chi quang hay là sỏ xuyên qua tên thật thánh giả phân thân. Lại là một nhúm thần quang bay tới, lúc này đây lại rất nhanh cuốn lấy Thiên Dương chân quân cùng tên thật thánh giả, sau đó không gian sụp đổ, hư không năng lượng bốn phía, thần quang lôi kéo lấy hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người nào đi ra một trận chiến, lập tức đến tay con vịt vậy mà bay mất, Thiên Khiếu bọn người tự nhiên không cam lòng, Thiên Luân hừ lạnh một tiếng, hai cái trường sinh bay ra, trùng trùng điệp điệp hành kích tại trong hư không, tận lực bồi tiếp kịch liệt va chạm. Lung tung nhúng tay là muốn trả giá thật nhiều. Vô Ngân trường kiếm cũng mở ra không gian, xuyên thấu tầng tầng không gian tiến hành công kích. Trần Phong sắc mặt nhìn không tốt, biết rõ tiếp được hơn phân nửa là lưu không được đối phương rồi, nhưng là trong nội tâm sát cơ sôi trào, không thể không tiếp tục ra tay, trong tay nước phiên mạnh mà pháp phối, tự chứng kiến một vòng nước gợn nhộn nhạo đi ra ngoài, những nơi đi qua không gian tất cả đều đọng lại, đây không phải thời gian chi lực, mà là hỗn độn pháp bảo uy năng, bổn nguyên pháp bảo uy lực. Vành, vành, vành. Rất xa không gian liên tiếp truyền đến vài tiếng nổ vang, đón lấy phạm vi sổ năm ánh sáng không gian theo yên tĩnh trở nên sinh động, ầm ầm trong bắt đầu sụp đổ. Cái này là nước phiên lực lượng. Chỉ có điều Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, vừa rồi cái kia thoáng một phát toàn lực bộc phát cũng không có để lại đối phương, khoảng cách quá xa rồi, thậm chí đối với phương đều không có bị thương. Thiên Khiếu trong lòng ba người không cam lòng, vốn còn muốn tiếp tục đuổi giết, nhưng nhìn đến Trần Phong không có động tĩnh cũng tiểu ngừng lại, sau đó muốn tiếp tục đuổi giết căn bản không có ý gì. Âm thầm ra tay có ba người, đều là nửa bước đại La Kim Tiên. Thiên Luân nói ra: "Ha ha, nếu không phải Trường Thiên vận dụng nước phiên, đối phương liên thủ chịu thiệt tiểu là chúng ta." Thiên Khiếu nhàn nhạt nói ra: "Không nghĩ tới nho nhỏ tinh vực thậm chí có nhiều như vậy cao thủ tồn tại, bất quá đánh chết tên thật thánh giả bản thể coi như là hoàn thành nhiệm vụ." Vô Ngân nói như vậy đạo, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng có chút bất đồng, nói Thiên Khiếu trong lòng ba người hay là rất kinh ngạc, đương nhiên cũng có một ít khác tư vị, cái kia chính là khoảng cách gần thấy được hỗn độn pháp bảo uy lực. Đáng tiếc, Trần Phong lắc đầu đem nước phiên thu, thực lực của mình hay là không đủ, muốn là tự mình tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, như vậy nước phiên uy lực còn có thể cường lớn hơn mấy lần, không chỉ nói tên thật thánh giả cùng Thiên Dương chân quân, chính là ba gã ở phía xa ra tay giúp đỡ cũng chạy không thoát. Không có gì hay đáng tiếc, tên thật thánh giả bản thể bị chém giết, chỉ còn lại có phân thân, về sau muốn tiến bộ cũng không thể rồi, chớ đừng nói chi là tiến giai đại La chi cảnh rồi, xem như trừ đi một gã uy hiếp. Thiên Khiếu cũng nói. Lúc này hậu tam người đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu an ủi Trần Phong rồi, dù sao Trần Phong thế nhưng mà liền hỗn độn pháp bảo đều xuất động. Thái Dương tinh vực mặc dù kích thước không lớn, nhưng là có vài chỗ địa phương nguy hiểm, những nhiều người này nửa trốn đi lên, chúng ta muốn tìm cũng không dễ dàng, xem ra cần phải ly khai chỗ này. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chém giết Thái Huyền kiếm thánh cùng tên thật thánh giả, nhất định sẽ tại chư thiên giới khiến cho một ít văn động, chúng ta hay là cần phải cẩn thận một ít. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói. Tiếp được bốn người đã đi ra Thái Dương tinh vực, nếu không phải có trước khi quá tiết Trần Phong cũng không phải chú ý lưu ở nơi đây lưu lạc một phen, nhưng bây giờ chỉ có thể ly khai, bằng không thì một mình một người nếu lọt vào tên thật thánh giả bọn người vây công thế nhưng mà một kiện không ổn sự tình. Đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, bốn người cũng không có ngao du tâm tư, rất nhanh đã tìm được tọa độ không gian, ý định dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi trường sinh thiên giới. Chỉ có điều tại xuyên thẳng qua trong quá trình Trần Phong ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, tại Trần Phong đưa ra hoài nghi chi hậu thiên rít gào ba người lập tức bắt đầu đẩy tính toán. Hết thảy bình thường, không có vấn đề. Thiên Khiếu cùng Thiên Luân đồng thời nói ra. Các vị tiền bối, mặc dù ta cũng không có suy tính ra cái gì đó đến, nhưng là ta tin tưởng cảm giác của ta, muốn tu luyện thời gian chi thuật, có thể triệu hoán thời gian trường hạ, cũng nhiều lần cự ly xa vượt qua thời không, cái không gian này tiết điểm chúng ta đi qua một lần, bây giờ nhìn cũng không được gì, nhưng là ta cảm giác xác thực xuất hiện vấn đề. Trần Phong nói ra. Chứng kiến Trần Phong nghiêm túc dạng tử thiên rít gào ba người cũng cẩn thận, biết rõ Trần Phong sẽ không ăn nói lung tung, đã Trần Phong nói như vậy rồi, khẳng định như vậy có nguyên nhân. Có người che mắt thiên cơ. Chỉ có thể là như vậy. Chư thiên giới tinh thông thiên cơ thôi toán chi thuật ngược lại là có mấy người, bất quá có thể giấu giếm được chúng ta mấy người thì ra là những người kia, ta nhớ được Đại Phạm Thiên có một người rất lợi hại. Thật dạng, thằng này mặc dù không có chính diện tham dự chiến tranh, nhưng là điên đảo âm dương. Giấu kín thiên cơ, bố trí bẫy dập có thể âm rất nhiều cao thủ, chúng ta cũng từng đã bị thua thiệt. Bất quá đã xác định gặp nguy hiểm, chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thiên Khiếu nói ra. Hiện tại có hai con đường có thể đi, đệ nhất tiểu là cải biến phương diện, bất quá có chút không cam lòng, thứ hai tiểu là vượt qua, giết đối phương một trở tay không kịp. Thiên Luân đề nghị đạo. Đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia chính là có năm chắc đối phó chúng ta, nhân số bên trên có khả năng đạt tới 10 người, xem ra có áp lực à, đây cũng là một hồi mạo hiểm, có toi mạng tỷ lệ. Trần Phong chậm rãi nói ra. Vận dụng nước phiến đấy. Vô Ngân hỏi. Ta đã đem điểm này tính toán lên, ai biết đối phương có hay không thứ tốt. Trần Phong nói ra. Bốn người trầm mặc, như trước tại trong hư không rất nhanh xuyên thẳng qua rồi, mỗi một cái hô hấp đều có thể xuyên thẳng qua sổ năm ánh sáng, cái này một cái không gian thông đạo trước khi bốn người đi qua một lần, có thể mặc toa mấy tỷ năm ánh sáng, hiện tại đã xuyên thẳng qua lộ trình rồi. Thời gian không nhiều lắm rồi, nên hạ quyết tâm rồi. Thiên Khiếu nói ra. Ta đề nghị đụng một cái. Nghe được Thiên Khiếu nói như vậy Thiên Luân cười cười, bình thản thời gian đã qua quá lâu, gần đây chúng ta trường sinh nhất tộc danh tiếng rất kình, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm nghĩ cách, lúc này đây cũng là cơ hội. Trường Thiên thấy thế nào? Vô Ngân nhìn về phía Trần Phong. Các vị tiền bối đều hạ quyết tâm rồi, vậy thì làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, nếu đối phương nhân số quá nhiều, ta sẽ trước tiên vận dụng nước phiên. Trần Phong nói ra. Cái này là tu luyện giả chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trước khi chém giết hai gã nửa bước đại la kim tiên, bốn người đúng là khí thế như cầu vồng thời điểm, muốn là vì phía trước gặp nguy hiểm tiểu tránh né cũng không phù hợp mấy người tâm tính. Thời gian hay là quá ngắn, bằng không thì chúng ta sẽ tìm đến vài tên giúp đỡ, khẳng định làm cho đối phương đẹp mắt. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, ngữ khí nhẹ nhõm, hồn nhiên không có áp lực. Đúng vậy à, lúc này đây đối thủ hơn phân nửa là Đại Phạm Thiên cùng vòng tình ngày qua người, không biết đối phương có thể xuất động bao nhiêu người. Thiên Luân cũng vừa cười vừa nói, kỳ thật mấy người biểu hiện ra nhẹ nhõm đàm thiếu, nhưng là âm thầm lại ai đều không có buông lỏng, thậm chí điều động toàn bộ lực lượng đến ứng phó trước mắt cục diện. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, bất quá rất nhanh sẽ đem hỗn loạn ý niệm trong đầu phai mở rồi, lúc này thời điểm cũng không phải là nghĩ ngợi lung tung thời điểm, khẳng định phải xuất động nước phiên rồi, nhưng là cụ thể dùng thủ đoạn gì cũng cần hảo hảo tự định giá thoáng một phát. Mặc dù Trần Phong tế luyện nước phiên nhiều năm, nhưng dù sao rất ít dùng để đối địch, tự nhiên không giống trường sinh kiếm như vậy vận chuyển tự nhiên, linh hoạt đa dạng, bất quá Trần Phong cũng biết dùng thực lực của mình toàn lực thúc dục nước phiên căn bản kiên trì không được bao lâu, cho nên thế nào tại trong thời gian ngắn buộc phát ra hoàn mỹ nhất uy lực mới là trọng yếu nhất, còn một điều chính là muốn căn cứ cục diện biến hóa đến biến hóa. Trần Phong không biết đạo thiên rít gào ba người hội thi triển thủ đoạn gì, nhưng là Trần Phong lại có thể đoán ra đối phương hội xuất ra áp trục thủ đoạn, còn muốn vượt qua trước khi đánh chết tên thật thánh giả lúc thủ đoạn. Nhanh đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảm nhận được ý, nghĩ đến đối phương cũng minh bạch chúng ta cảm nhận được uy hiếp, đối với phản thủ đoạn nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Và anh, đang nói không gian bỗng nhiên sụp đổ, Trần Phong bốn người còn không có theo truyền tống trong thông đạo đi tới đã bị sụp đổ không gian bao khỏa đi vào, tận lực bồi tiếp vô cùng vô tận lôi kéo chi lực, vô số vòng xoáy xuất hiện, làm cho Trần Phong bốn người thân hình bất ổn, càng có vài luồng nồng đậm chi cực sát khí rất nhanh đánh út lại. Trần Phong bốn người trước khi từng có các loại suy tính, từng có các loại chuẩn bị, nhưng là chân chính mặt lầm cũng cảm giác trước khi vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Đối phương xuất động nhân thủ so chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Thiên Khiếu nói ra. Sau đó giương một tay lên một miếng phủ văn bỗng nhiên nổ tung, tách ra vô số thanh sắc sợi tơ, mưa bụi bình thường tóc đen rất nhanh khép lại, tạo thành trong suốt cái lồng năng lượng đem bốn người bao khỏa. Đây là thiên cổ đại nhân ban cho của ta hộ thân phủ, lúc này thời điểm vừa vặn dùng đến. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, thiên cổ đại nhân, tiền nhiệm giới chủ. Trần Phong gật gật đầu. Đã có cái lồng năng lượng bao khỏa bốn người thân hình lập tức ổn định lại, đồng thời cũng có thể cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, chỉ là nhanh tận lực đối tiếp vô số thần lôi nổ tung, cái lồng năng lượng kịch liệt lắc lư, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn, Thiên Khiếu cũng đã không thể bảo trì lạnh nhạt biểu lộ. Đối phương chuẩn bị vô cùng sung túc à, lúc này mới vừa mới bắt đầu, khẳng định còn có thủ đoạn. Thiên Luân nói ra, vốn Thiên Luân cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn công kích, nhưng là hiện tại xem ra còn cần tìm kiếm tốt thời cơ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, vô số kiếm quang xuất hiện, tất cả đều đâm vào thanh sắc năng lượng bình chướng thượng diện, làm cho thanh sắc bình chướng xem coi như một cái đại gai nhím. Lúc này đây năng lượng bình chướng lại lần nữa ngăn cản không nổi, tiêu thật giống một cái đại khí cầu bành một tiếng nổ tung, sinh ra năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, ngược lại là làm cho bốn phía khu vực biến thành gió êm sóng lặng khu vực, nhưng là rất nhanh càng mạnh hơn nữa năng lượng lại lần nữa mang tất cả tới, thậm chí có thần quang trộn lẫn ở trong đó. Đi. Bất quá Trần Phong bọn người cũng có chuẩn bị, Vô Ngân thúc dục Nazi phụ lục, bốn người lập tức tiêu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dù cho sử dụng Nazi phụ lục bốn người hay là chưa có chạy xa đã bị cường hoành hấp lực lôi kéo tiến vào vết nước không gian bên trong, đón lấy bốn phía xuất hiện năm tòa đại trận tụ lại, một khối, tạo thành một tòa cự đại vô cùng ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận rất nhiều người đều biết luyện chế, nhưng là nửa bước đại La Kim Tiên bố trí đi ra cùng Bất Hủ Kim Tiên bố trí tự nhiên không thể so sánh nổi, loại trình độ này đại trận thậm chí có thể vây khốn chính thức đại La Kim Tiên, huống chi đối phương còn có cao thủ đang âm thầm tọa trấn mắt trận. Cẩn thận một ít, đây không phải đơn giản ngũ hành đại trận, trong đó có 12 kiện cực phẩm thần khí, khá lắm, lại vẫn có đại hoang trung lực lượng, đối phương đây là muốn cùng chúng ta Trường Sinh Tiên chính thức khai chiến à?" Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra. "Không chỉ như vậy, còn có Vong Tình Tiên Hồng Trần trận đồ, bất quá may mắn đến không phải bản thể, bằng không thì chúng ta tựu là có nước phiên cũng sông không xuất ra đi." Thiên Luân cười nói, hiện tại muốn lao ra cũng không dễ dàng. Trần Phong hai mắt sáng ngời chi cực, đối thủ nhân số vượt qua 10 người, thật sự là để mắt chúng ta. Cải biến kế hoạch, đánh chết đối phương là làm không được rồi, trước lao ra rồi nói sau. Thiên Khiếu cắn răng nói ra, cũng tốt, ta đem hết toàn lực. Trần Phong gật gật đầu, tế ra nước phiên, trong khoảng khắc bốn phía đều bị thanh sắc thần quang bao phủ, vừa mới khép lại cùng một chỗ ngũ hành đại trận lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động, nhất là trong đó một chỗ mắt trận càng là chấn động không ngớt, xuất hiện lỗ thủng. Cái này mắt trận là ngũ hành trong đại trận thủy đại trận, mặc dù tính bền dẻo 10 phần chắc chắn vô cùng, nhưng ở nước phiên lực lượng phía dưới hay là đầu tiên sụp đổ. Xem ra đối phương bố trí ngũ hành đại trận vốn chính là sai lầm cách làm. Thấy như vậy một màn, Thiên Khiếu lập tức đại cười, sau đó nước phiên bao vây lấy bốn người chỉ là một cái lập lòe tiểu chạy ra khỏi ngũ hành đại trận, đón lấy một cỗ thanh sắc nước chảy mênh mông quần quần lao nhanh, cọ rửa qua đi không biết bao nhiêu cấm chế cùng năng lượng hóa thành nát bấy, mà Thiên Khiếu ba người công kích cũng thừa cơ thả đi ra ngoài. Thiên Khiếu tế ra chính là một kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, cái này pháp bảo mạnh vỡ bị Thiên Khiếu thời gian dài tế luyện ẩn dưỡng. Lúc này rốt cục bộc phát ra một kích mạnh nhất, một kích vang ra, mảng lớn không gian băng sập chôn vùi, xem tiểu thật giống vũ trụ trở lại hỗn độn, mà Thiên Luân thì là một hơi phóng xuất ra 5 kiện trường sinh, mỗi một kiện trường sinh tiểu tương đương với một kiện cực phẩm thần khí, đây cũng là Thiên Luân có thể làm được cực hạn, 5 luân đều xuất hiện, quét ngang hết thảy, rất nhanh cùng với đối thủ đã xảy ra va chạm, mỗi một lần va chạm tiểu là một tiếng vang thật lớn, tiểu thật giống tinh thần bạo tạc, tinh hà đảo lưu, về phần Vô Ngân thì là lấy ra một quả thần lôi, cái này có chút làm cho người ra ngoài ý định. Nhưng nhìn lấy Vô Ngân trên mặt ngưng trọng trộn lẫn lấy đau lòng biểu lộ đã biết rõ cái này khỏa thần lôi khẳng định không đơn giản. Cái này khỏa thần lôi hiện lên đen kịt sắc, tại Vô Ngân nhiều loại quay tròn chuyển động, sau đó một cái khiêu dược biến mất không thấy gì nữa, sau đó cách đó không xa trong hư không tiểu truyền đến một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh, mấy người nghe được rõ ràng, tiếng nổ mạnh trong còn cất dấu hét thảm một tiếng, ngay sau đó quần quần màu xám khí lưu từ đằng xa phía cuồn, tiêu thật giống núi lửa trong phún ra màu xám nham tương, trùng kích Trần Phong mấy người đều liên tục lắc lư. Tịch diệt chi lực, tịch diệt thần lôi, ta có thể chưa nghe nói qua có như thế uy lực tịch diệt thần lôi. Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn đối với Vô Ngân xuất ra một quả thần lôi còn có chút không cho là đúng, không nghĩ tới vậy mà làm ra như thế động tĩnh, thậm chí còn tốt vượt qua Thiên Khiếu cùng Tiên Luân thủ đoạn, vừa rồi kêu thảm thiết hơn phân nửa là một gã đối thủ bị tạc thành trọng thương, bị tạc chết cũng có khả năng, sở dĩ sẽ có màu xám khí lưu xuất hiện cũng là bởi vì vừa rồi tịch diệt chi lực làm cho mảng lớn không gian biến mất, sở hữu hư không chi lực không có chỗ phóng thích chỉ, có thể lung tung bốn phía phúng dũng. Quy 1 chương 2234, con đường 12, đương nhiên bây giờ không phải là muốn những khi này, Thiên Khiếu ba người đã lấy ra mạnh nhất thủ đoạn, thậm chí đánh lùi ám chúng mai phục chi nhân. Cho nên Trần Phong lại lần nữa huy động nước phiền, một cỗ thanh sắc nước chảy hạo hạo đãng đãng cuốn sạch ra, ngạnh xanh xanh giải khai một đầu đạo lý, Trần Phong bốn người rất nhanh xông đi vào, nước chảy bèo trôi, trong chớp mắt sẽ xuyên qua hỗn loạn khu vực, chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ đã đến mênh. Mông bát ngát trong tinh không, xa xa tinh quang sáng chói, làm cho bốn người lập tức cảm giác theo đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác sảng khoái. Siêu siêu, siêu siêu, siêu siêu. Bất quá hiện tại cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời điểm, mấy tên tu sĩ đằng đằng sát khí lao đến, đeo trên người khí thế làm cho khắp tinh không đều lắc lư. Thuần một sắc nửa bước đại La Kim Tiên, làm cho Trần Phong bốn người cảm nhận được siêu cường áp lực, bất quá rất nhanh bốn người cũng đều cười. Chọn vẹn 13 tên nửa bước đại La Kim Tiên, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể chém giết Trần Phong bốn người, nhưng bây giờ có 3 người trọng thương, dù là nửa bước đại La Kim Tiên tu vi đều không có rất nhanh khôi phục lại đã nói lên thương thế nghiêm trọng, đương nhiên làm cho Trần Phong bốn người phát hiện nguyên nhân chủ yếu còn là vì đối phương có một người tu sĩ vẫn lạc. Nói cách khác trước khi đối với Phương Thập Bốn chuẩn bị kỹ càng vây giết Trần Phong bốn người, chẳng những không có thành công ngược lại chính mình vẫn lạc một người. Loại kết quả này nếu nói ra chỉ sợ những người này tại Chư Thiên giới mất mặt ném đi được rồi, mà đối phương vẫn lạc một người thì là bị Vô Ngân xuất ra thần lôi tiêu diệt. Vậy mà thật sự nổ chết một người. Trần Phong cũng là âm thầm khiếp sợ, phải biết rằng vừa rồi Thiên Khiếu cùng Thiên Luân như thế hung hãn thủ đoạn đều không có làm được điểm này, bất quá xem cái này hai người thần sắc bình tĩnh, hẳn là biết rõ Vô Ngân trong tay thần lôi là lai lịch gì. Chậc chậc, Vong Tình Thiên, Đại Phạm Thiên, các ngươi hai nhà thật sự là càng ngày càng có đã có tiền đồ, vậy mà tìm đến nhiều người như vậy đối với chúng ta ra tay, chỉ là không biết loại kết quả này các ngươi hài lòng không? Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, nhìn đối phương trên mặt hồn hển biểu lộ dị thường cao hứng. Có qua có lại, lúc này đây sự tình chúng ta tiếp được, tiếp theo chúng ta hội lấy lại danh dự. Thiên Luân nhàn nhạt nói ra, nhưng là trong mắt vui vẻ như thế nào đều giấu không lấn át được. Thái Huyền kiếm thánh là các ngươi giết. Một người trong đó hừ lạnh nói ra, sau đó thì có mấy đạo trong suốt kiếm khí kích xạ mà đến, chỉ có điều Trần Phong lắc lư một cái nước phiên thì có một mảnh màn nước xuất hiện chặn công kích của đối phương. Đúng vậy, Thái Huyền kiếm thánh là chúng ta giết, mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận, có thể giết Thái Huyền kiếm thánh, cũng có thể giết các ngươi, bất quá hôm nay chúng ta không phụng bồi rồi. Thiên Khiếu vừa cười vừa nói, sau đó bốn người rất nhanh quay người, thi triển thần hành chi thuật trong chớp mắt đã đến nước vạn dặm bên ngoài. Hiện tại cũng không phải là cùng đối phương giao thủ thời cơ tốt, dù là Trần Phong có nước phiên cũng không được, Thiên Khiếu bốn người vẫn có tự mình hiểu lấy, đối phương nhân số tại đâu đó để đó, tiếp tục giao thủ chịu thiệt chỉ có thể là chính mình, nói không chừng đến lúc đó đều đi không hết. Truy. Đại Phạm Thiên cùng Vong Tình Thiên chi nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, lửa giận trong lòng thúc đẩy lấy mọi người liều lĩnh đuổi theo, bất quá rất nhanh trước mặt tiểu xuất hiện một đầu thanh sắc trường hà, đây là nước phiên lực lượng, chờ mọi người phá vỡ thanh sắc trường hà về sau Trần Phong bốn người đã không có bóng dáng. Làm sao bây giờ? Mọi người khó chịu quả muốn thổ huyết, nhất là Vong Tình Thiên chi nhân, mới vừa rồi bị thần lôi nổ chết tu sĩ tiểu xuất từ Vong Tình Thiên. Suy tính đối phương vị trí, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Có người cắn răng nói ra, mặc dù biết làm như vậy hơn phân nửa vô dụng, nhưng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để che giấu lúc này xấu hổ mất mặt cục diện. Mấy tỷ năm ánh sáng bên ngoài, một đầu trường hà chậm rãi xuất hiện, Trần Phong bốn người lục tục đi ra, lúc này bốn người xem thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong mắt vui vẻ hay là giấu không lấn át được. Thiên Viêm kiếm thánh bọn hắn khẳng định chọc tức, ta muốn hẳn là hồn hiện a. Thiên Khiếu nhịn không được nói ra, trước khi xuất hiện những người kia có một phần là chính mình đối thủ cũ rồi, lúc này đây liên thủ đều bị nhóm người mình xông ra đến, tin tức này truyền lại đi ra ngoài nhất định sẽ tại chư thiên giới dẫn phát một ít rung chuyển, đến lúc đó Trường Sinh nhất tộc càng thêm lộ diện, mà mất mặt thì còn lại là đối phương, hiện tại Trường Sinh thiên giới thế lực tăng trưởng lợi hại, nhất là lại thêm một gã đại la kim tiên, coi như là đối với phương chính mặt đến, tìm phiên toái cũng không sợ, hơn nữa Trường Sinh thiên giới cũng là có một ít minh hiếu, hơn nữa tại hỗn độn không gian uy hiếp phía dưới nghĩ đến cũng không có cái đó một nhà hội nguyện ý giống chống khua chiến phát sinh chiến tranh, tối đa phạm vi nhỏ làm thoáng một phát chém giết, tựa như hiện tại làm cái kia dạng, hơn nữa tiểu là phát động chiến tranh, chỉ cần Thái Ức Kim Tiên không nhúng tay vào, có được chủng tộc đại quân Trường Sinh nhất tộc mới không sợ bất luận cái gì thế lực. Đối phương vậy mà thông qua tọa độ không gian chờ cái gì, cái này là một đại vấn đề a. Thiên Luân lại nói như vậy đạo. Thất Dạ thôi toán chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng là không có đến nước này a. Vậy mà có thể giấu kín thiên cơ làm cho chúng ta hoàn toàn phát giác không đến, nếu không phải Trường Thiên cảm thấy, chúng ta như vậy rơi vào đối phương mai phục bên trong thật đúng là có khả năng bị giết chết. Thiên Khiếu cũng nói như vậy đạo. Không phải là Đại La Kim Tiên nhúng tay a? Vô Ngân bỗng nhiên nói ra. Cũng không nên nói, đối phương sẽ không chính diện ra tay, chỉ cần suy tính ra chúng ta hành tung, lại để lộ cho những người khác là được rồi. Thiên Luân nói ra. Đại La Kim Tiên cũng không có thể sẽ không chính diện ra tay. Trần Phong bỗng nhiên xen vào nói đạo. Cũng có khả năng này. Thiên Khiếu ba người mặc dù không rõ Trần Phong vì cái gì nói lời này, nhưng vẫn là thuận miệng ứng một câu, bất quá ba người này cũng không biết Trần Phong đã từng bị Đại La Kim Tiên đuổi giết qua, bằng không thì chắc chắn sẽ không là loại vẻ mặt này. Bất kể thế nào nói, nhiệm vụ hoàn thành, hay là trước hồi thiên giới a, cũng tốt nhìn xem trước khi sự tình đã dẫn phát cái dạng gì chấn động. Cuối cùng bốn người quyết định chú ý. Rất nhanh bốn người tiểu an toàn trở lại Trường Sinh thiên giới, lại một lần nữa tiến nhập cái kia phiến nửa bước Đại La Kim Tiên chỉ mới có đích không gian, Thiên Sinh chờ một đám nửa bước Đại La Kim Tiên hiện thân, đối với Trần Phong mấy người hành động tỏ vẻ tán thưởng, đồng thời cũng coi như chính thức đã đồng ý Trần Phong thân phận địa vị. Thái Huyền kiếm thánh, tên thật thánh giả, Đại Phạm Thiên cùng với Vong Tình Thiên tu sĩ bị giết đúng là chư thiên giới đã dẫn phát một ít chấn động, bất quá chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, thì ra là cao tầng ở giữa chấn động, thậm chí mà ngay cả một ít cao cấp Thái Ức Kim Tiên cũng không biết những chuyện này, chớ đừng nói chi là mặt khác cấp độ tu sĩ rồi, trên thực tế cùng Thiên Khiếu bọn người trước khi suy đoán không sai biệt lắm, Thiên Ngoại Thiên, Thái Thượng Thiên, Đại Phạm Thiên, Vong Tình Thiên cái này tứ gia mặc dù rất cường thế, nhất là Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên càng là chiếm cứ chư thiên giới đệ nhất thứ hai tên tuổi, nhưng vẫn không có cùng Trường Sinh thiên giới khai chiến ý tứ, về phần âm thầm làm cái gì đó tựu không có ai biết, đồng dạng mặt khác tất cả đại thiên giới cũng nhận được những tin tức này, càng nhiều nữa hay là xem náo nhiệt, hy vọng song phương tranh đấu, thậm chí hỗn độn không gian một đám thế lực cũng ít nhiều hiểu được một ít nội tình, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, Thiên Ngoại Thiên tứ gia cũng không có động tĩnh, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng, bất quá vẫn là có rất nhiều thế lực âm thầm tìm hiểu, muốn xem cái này tứ gia có phải hay không đang âm thầm hành động, nhất là Thái Thượng Thiên thế nhưng mà có quá nhiều tu sĩ tu luyện ám sát chi đạo. Đối với những cao đoan này tánh mạng mà nói, thời gian trôi qua thậm chí đều dẫn không dậy nổi bao nhiêu gợn sóng, 10 năm, bách niên, ngàn năm qua đi, đối với có ít người mà nói bất quá là tu luyện một hai chủng bí thuật thời gian. Chư thiên giới tầm đó cũng không có phát sinh tranh chấp, thậm chí so dị vãng còn càng thêm hài hòa, không chỉ có như thế, mà ngay cả cùng hỗn độn không gian tranh đấu đã ở giảm bớt, cái này làm cho có ít người cảm thấy thất vọng. Trần Phong hoàn thành nhiệm vụ trở lại Trường Sinh thiên giới đã có vạn năm thời gian rồi, cái này vạn năm thời gian ở bên trong Trần Phong phần lớn thời gian đều tại Vô Nhai Phong tiềm tu, thậm chí đều không có đi Vô Nhai quân đoàn, bất quá chỉ cần Trần Phong thần niệm khẽ động sẽ đối với toàn bộ Trường Sinh thiên giới có đại khái rất hiểu rõ, nếu mượn nhờ Trường Sinh chân kinh lực lượng lời nói cái loại này khống chế còn có thể rõ ràng gấp 10 lần. Trải qua trăm vạn năm chiến tranh, Vô Nhai quân đoàn thực lực là càng ngày càng mạnh, toàn bộ Vô Nhai quân đoàn binh sĩ số lượng so trăm vạn năm trước gia tăng lên đem gần thập bội, Bất Hủ Kim Tiên số lượng đã phá ngàn, đây là theo Vô Nhai quân đoàn thành lập đến nay hoàn toàn không thể nào tình, có thể nói tựu là mặt khác tất cả đại thiên giới cũng không có cái đó một chi quân đoàn có thể cùng Vô Nhai so sánh với, ngay tại lúc này còn thỉnh thoảng có từ bên ngoài đến tu sĩ đến đây muốn gia nhập Vô Nhai quân đoàn, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tựu là Vô Nhai gia tộc cung cấp tu hành tài nguyên thật sự là làm cho người rất đỏ mắt, nghe đồn thậm chí có một ít thái ớt kim tiên đều theo xa xôi tinh không chạy đến, muốn đi vào Vô Nhai gia tộc. Tiểu đệ thủ bút quá lớn, thậm chí ngay cả hỗn độn pháp tắc đều cam lòng lấy ra, loại vật này phóng ở bên ngoài không biết hội đưa tới bao nhiêu cao thủ liên đoạn. Trương Nhận cùng Trường Thần đang nói chuyện thiên thời điểm nói như vậy đạo. Ngoại trừ hỗn độn pháp tắc còn có hỗn độn cổ tình, chậc chậc, cái này đều là trong truyền thuyết thứ đồ vật, không nghĩ tới tiểu đệ trực tiếp lấy ra phong ấn tại Vô Nhai phong ở bên trong, ngươi không thấy được có bao nhiêu người đỏ mắt, ta thế nhưng mà biết rõ mặt khác mấy đại quân đoàn cao tầng đều tại bạo động bất an, thậm chí có người tìm tới ta lấy lòng, đây chính là trước kia không thể nào tỉnh. Trương Thần vừa cười vừa nói, không chỉ nói cái kia mới ra, tiểu liên trưởng lão đoàn những lao già kia đều tại dục dịch, hừ, cũng không muốn nhớ năm đó là như thế nào đối với chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn có nguyện ý hay không không nể mặt mà đến. Trương Nhận cười lạnh nói, ta tin tưởng hội bọn hắn ngăn không được hấp dẫn. Nghe tiểu đệ nói những vật này đều tại Thái Ức chiến trường ở bên trong lấy được, sớm đã biết rõ Thái Ức chiến trường nguy hiểm, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy thứ tốt, không biết chúng ta lúc nào tiến vào Thái Ức chi cảnh, đại ca trở thành Thái Ức kim tiên cũng có vài chục vạn năm a, tiểu đệ càng là cái sau vượt cái trước. Ha ha, không muốn xoắn xuýt, kỳ thật chúng ta tốc độ tu luyện đã xem như rất nhanh, tự là tại toàn bộ chư thiên giới coi như là đỉnh tiêm được rồi, bất quá như trước không thể cùng tiểu đệ so. Đúng vậy a, và những người khác nhiều lần là được rồi. Trương Nhận tiên sinh kiếm thể, Trường Thần cũng là một loại rất ít đòi tinh thần thể chất, tốc độ tu luyện cực nhanh, mặc dù không thể cùng Trần Phong như vậy nghịch thiên biến thái thể chất so sánh với, nhưng là so bình thường tu sĩ cường ra quá nhiều, tại sở hữu tu luyện giả trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại, dù sao có được đặc thù thể chất cánh mạng hay là rất ít đòi. Trần Phong lúc trước trở về Trường Sinh Thiên thời điểm Trường Thần cùng Trường Nhận đã là bất hủ kim tiên, mà bây giờ lại đã đến thần quân chi cảnh, tiếp được tiểu là tìm hiểu thái ớt chi đạo, loại tu luyện này tốc độ đã là nhanh đến cực điểm rồi. Về phần đại ca Trường Hồn thì là tại trùng kích trung cấp thái ớt chi cảnh, nghe nói ở trong đó cũng có bỏ hồn tộc nguyên nhân, chỉ cần Trường Hồn bình thường tu luyện trên người không có thai hoàng ẩm, Trần Phong cũng sẽ không có hỏi nhiều. Mà Trần Phong năm đó hộ vệ cũng là tu luyện rất nhanh, tu vi cao nhất Lôi Long cũng đã đến thần quân tình trạng, như Âu Kim, Giết Quỷ Thôn Nhật, Thiên Ngô bọn người thì là đã đến thần vương cảnh giới, bất quá có thể hay không tu luyện tới thái ớt chi cảnh còn khó mà nói. Đương nhiên những người này sở dĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, một mặt là bản thân thiên phú cơ duyên, còn có tựu là Trần Phong cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, tại tài nguyên phong phú dưới điều kiện tu sĩ tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhanh hơn. Tiểu nói Trần Phong lấy ra hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn cổ tình cùng với một ít tánh mạng linh tuyển, như thôn Nhật Thiên Ngô như vậy cấp bậc tánh mạng tu luyện thậm chí so dĩ vãng mau ra gấp trăm lần, hơn nữa ngoại trừ tốc độ tu luyện nhanh bên ngoài còn có thuộc về cải biến, dù sao Trần Phong lấy ra thứ đồ vật thế nhưng mà liền thái ớt kim tiên đều muốn cấp đoạt. Ngoại trừ Trường Sinh nhất tộc tu sĩ bên ngoài năm đó đi theo Trần Phong theo tánh mạng đại thế giới cùng với tiên giới mà đến tu sĩ cũng là dính quang, ví dụ như Trường Sinh trong liên minh đã có người đột phá đã đến thái ớt chi cảnh, nguyên lai lục đạo kiếm phái vài tên đạo quân đã ở tham dự thái ớt pháp tắc, mặc dù không có trở thành thái ớt kim tiên, nhưng cũng có xu thế. Nhất làm cho Trần Phong giật mình hay là Huyết La Sát, năm đó gặp được nàng này thời điểm cũng không phải quá mạnh mẽ, cảnh giới cũng không phải rất cao, nhưng là cái này trên trăm vạn năm đến Huyết La Sát vậy mà tốc độ tu luyện cực nhanh, liên tục tiến lên giai, ngay tại trước đó không lâu cũng đột phá đã đến thái ớt chi cảnh, quả thực làm cho Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng này tu luyện huyết chi đại đạo, cho nên Trần Phong ban cho Huyết La Sát một ít đại la kim tiên tinh huyết, hy vọng đối phương tu vi có thể càng một cái đằng trước bậc thang. Bất quá cái này một vạn năm qua là tối trọng yếu nhất một sự kiện tiểu là Trần Phong cùng Băng Tinh thực sự trở thành tu hành trên đường đạo lữ, mặc dù Trần Phong không muốn trưng dương, nhưng là đối với Trường Sinh Thiên Giới mà nói là một đại sự, nhất là Trần Phong hiện tại tu vi cùng thân phận, chỉ cần là Vô Nhai gia tộc có thể rung động chư thiên giới, nhất là Vô Nhai ý chí phân thân xuất hiện càng là đem cái này việc vui ảnh hưởng khuyết trương đã đến nhất phạm vi lớn, trọn vẹn làm cả. Trường Sinh Thiên Giới sôi trào mấy tháng lâu, mà các thiên giới cũng có tu sĩ đến đây chúc mừng, làm cho hào khí càng thêm nhiệt liệt. Một năm về sau toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới mới xem như hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới, Vô Nhai xuất hiện thời gian cũng không dài, cùng Trần Phong từng có một lần trường đàm về sau sẽ thấy độ đã đi ra, Trần Phong cũng biết rất nhiều dĩ vãng không biết sự tình, cũng đã minh bạch quên hồn lão tổ vì cái gì không tự mình đối với phó nguyên nhân của mình, bất quá tại biết rõ Tiêu Giao kiếm khách cũng đã đến đại la chi cảnh về sau Trần Phong cũng là lắp bắp kinh hãi, đồng thời đối với cái này cấp độ cũng càng thêm hướng tới. Mặc dù tại Trường Sinh Thiên Giới không có đi ra ngoài, nhưng là Trần Phong đối với hỗn độn không gian tình huống hay là rất hiểu rõ, bởi vì hỗn độn không gian cũng có Trần Phong thành lập thế lực, cũng có một ít minh hữu. Những năm này hỗn độn không gian hủy diệt tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, cái này làm cho càng nhiều nữa tu sĩ theo hỗn độn không gian trong đi tới, tìm kiếm mới sinh tồn không gian, có thể nói hiện tại chư thiên giới chỗ khu vực đã khuyết trương mấy lần, mặc dù hiện tại không có đại chiến tranh, nhưng là người sáng suốt cũng biết cỡ lớn phân tranh thủy chung còn có thể đến, sẽ không hiện tại tiểu là tương lai. Một cú cực kỳ mạnh mẽ tràn trề không thể chống cự khí tức bỗng nhiên xung đột đi ra, sau đó bỏ qua thời không hướng bốn phía lan ra, vậy mà truyền bá toàn bộ chư thiên giới, về sau càng là mở rộng đến xa xa hỗn độn không gian thành lập tánh mạng khu vực. Đại La Kim Tiên, là Đại La Kim Tiên. Toàn bộ chư thiên giới cơ hồ sở hữu tu hành đã đến cảnh giới nhất định tu sĩ tất cả đều bị kinh động, Trần Phong cũng theo trạng thái tu luyện trong tỉnh táo lại, hai mắt mở ra, chỗ toàn bộ Vô Nhai Phong đều trở nên minh sáng, không chỉ có là Trần Phong, tại Vô Nhai Phong tu luyện mặt khác thái ớt kim tiên cũng nhao nhao phóng xuất ra thần niệm. Chuyện gì xảy ra? Tại mặt khác một tòa trong động phủ tu luyện Băng Tinh rất nhanh truyền đến thanh âm, Băng Tinh cũng đã đến thần quân chi cảnh, khoảng cách thái ớt chi cảnh còn có một chút khoảng cách, bất quá tại Trần Phong dưới sự trợ giúp tốc độ tu luyện nhanh chóng, tiến giai thái ớt kim tiên hoàn toàn không là vấn đề, bất quá như trước cần phải thời gian. Hẳn là có người đột phá đã đến đại la chi cảnh, chỉ là không biết là người nào, ta đến điều tra thoáng một phát. Trần Phong nói xong mà bắt đầu thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong hai mắt trong con mắt riêng phần mình xuất hiện một trường phù văn chuyển động, tản mát ra sâu kín sáng bóng. Vạn dặm, trăm vạn dặm, ước vạn dặm, một năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, ngàn năm ánh sáng. Trần Phong ánh mắt là tốt rồi, tục bỏ qua hết thảy, rất nhanh xuyên thẳng qua lấy tầng tầng không gian, có thể chứng kiến mình muốn chứng kiến thứ đồ vật. Ly khai trường sinh thiên giới khu vực về sau, ánh mắt lại quét về phía mặt khác tiên vực. Quá trình này trong Trần Phong chú ý tới có rất nhiều người cũng giống như mình, hoặc là thi triển đồng thuật hoặc là phóng thích cảm giác lực đến xác minh trước khi ngọn nguồn. Đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới trường sinh nhất tộc trong thậm chí có người cũng giống như mình đem đồng thuật tu luyện tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, mặc dù không bằng chính mình đồng thuật bá đạo, nhưng là động lực càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần, đã biết rõ đối phương tu vi xa trên mình. Hơi chút một chú ý Trần Phong tiểu xác định thân phận của đối phương, đồng dạng cũng là nửa bước đại la kim tiên, trước khi Trần Phong bái kiến đối phương. 1 vạn năm ánh sáng, 10 vạn năm ánh sáng, mai cho đến 100 vạn năm ánh sáng khoảng cách Trần Phong rốt cục xác định cái kia một cỗ cường hành khí tức đi vào phương hướng. Thiên ngoại thiên, dĩ nhiên là thiên ngoại thiên. Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng, ánh mắt có chút dừng lại, ngừng lại, sau đó lan ra ra, và những người khác trao đổi. Trước khi không bao lâu trường sinh thiên vô nhai tiến giai đại la chi cảnh, mặc dù không có động tĩnh lớn như vậy, nhưng là kinh động đến tất cả thiên giới cao tầng, sinh ra đi một tí gợn sóng. Ai ngờ lúc cách không lâu vậy mà lại lần nữa có người tiến vào cái này cấp độ, hơn nữa còn là chư thiên giới trong xếp hạng thứ nhất thiên ngoại thiên, cái này không thể không làm cho rất nhiều người trong nội tâm sinh ra các loại ý niệm trong đầu. Xác thực là thiên ngoại thiên, chỉ là không biết là ai. Thiên ngoại thiên tại chư thiên giới xếp hạng thứ nhất, một mực có một loại cao cao tại thượng tư thái, hơn nữa nửa bước đại la kim tiên số lượng cũng không ít, trong đó có không ít người đều đến gần vô hạn đại la chi cảnh, có người đột phá cũng sổ bình thường. Cái này có thể không bình thường, cái đó một nhà nửa bước đại la kim tiên đều không ít, một bước này có thể là rất khó phóng ra, một bộ mại gia tiểu là mới sinh mệnh cấp độ. Đây mới là trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm cảnh giới. Nhất đỉnh tiêm, không nhất định a. Trần Phong cùng trường sinh tiên giới tu sĩ trao đổi một phen, có chút kìm nén không được, vì vậy thi triển ý chí hình chiếu chi thuật, tiêu chứng kiến trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài không gian có chút sóng động lúc đích, Trần Phong thân hình liền từ không đã có tụ lại đi ra. Trần Phong xuất hiện không bao lâu lại có mấy người xuất hiện, đều là trường sinh tiên giới tu sĩ, đánh nữa cái bắt chuyện về sau Trần Phong tiếp tục đi tới, tiếp được Trần Phong cứ gọi về thời gian trường hà xuyên thẳng qua hơn 100 triệu năm ánh sáng, rốt cục gặp mặt khác thiên giới tu sĩ. Trường Thiên tiểu hữu. Xuất chào hỏi trước chính là Ma La Thiên tu sĩ. Bất kể thế nào nói hai nhà đã từng quan hệ tốt nhất, dù cho hiện tại cũng rất mật thiết. Bái kiến các vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt có chút quét ngang, tiểu thấy có người phá không mà đến, tốc độ cực nhanh không lần với mình, đó là tự tại thiên tu sĩ, tu luyện tự do chi dực, thần hành chi thuật tại chư thiên giới tuyệt thế vô song. Thật lớn động tĩnh. Bát bộ thiên cũng có người xuất hiện. Cha hiểu chưa? Mở miệng chính là Thái Hoàng Thiên tu sĩ, loại này thời điểm dù là có đối đầu xuất hiện mọi người cũng không có tranh đấu ý tứ. Khó mà nói, thiên ngoại thiên có vài tên cao thủ một mực tại dốc lòng tu luyện, cũng có nhân số lần trùng kích đại la kim tiên, cũng không biết thành công chính là ai. Đoạn thời gian trước vô nhai tiến giai, hiện tại thiên ngoại thiên lại nhiều một gã đại la kim tiên, loại sự tình này không biết có phải hay không là ngẫu nhiên. Ta xem là bình thường, tu hành nhiều năm, đột phá cũng thuộc bình thường. Ta xem không bình thường, tại vô nhai trước khi có bao nhiêu năm không có người bước vào cảnh giới này rồi, đừng quên chúng ta chư thiên giới nửa bước đại la kim tiên số lượng không ít, có rất nhiều người càng là nhiều lần trùng kích đại la chi cảnh, còn không phải một mực không có thành công. Thiên ngoại thiên một mực không đem mặt khác thiên giới để vào mắt, hiện tại lại nhiều một gã đại la kim tiên, về sau chẳng phải là càng thêm hung hăng càng quái. Cũng không có gì, có thể chiếm cứ thiên giới cái đó một nhà đều không kém, nói không chừng tiếp được lại có người đột phá đấy. Người nói đơn giản. Các vị, ta vừa mới nhận được tin tức, tấn chức đại la kim tiên chính là hiểu biết chính xác thánh giả. Lúc này thời điểm có người bỗng nhiên nói ra, lời này vừa nói ra những người khác tất cả đều an tĩnh. Hiểu biết chính xác thánh giả, là hắn, thằng này coi như là uy tín lâu năm tu sĩ rồi, nghe đồn cũng trùng kích qua đại la chi cảnh, không nghĩ tới bây giờ thành công rồi. Hiểu biết chính xác thánh giả. Trần Phong nghe vậy trong nội tâm nhảy dựng, trong mày sinh ra một cỗ không tốt ý niệm trong đầu đến. Hiểu biết chính xác thánh giả cùng tên thật thánh giả là thân huynh đệ, ta nghe nói đoạn thời gian trước tên thật thánh giả bị người đánh chết, không biết có chuyện này hay không. Có người nói như vậy đạo, sau đó Trần Phong cũng cảm giác hơn 10 đạo ánh mắt đối với mình hoành quét tới, nhịn không được khổ cười, những tin tức này truyền lại quả nhiên nhanh, nhóm người mình tập sát tên thật thánh giả sự tình xem ra mặt khác thiên giới cũng biết rồi, Trần Phong cũng biết cái này hai huynh đệ tên tuổi, tại toàn bộ chư thiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Nếu là thật tên thánh giả không chết nói không chừng cũng có thể đột phá đến đại la chi cảnh, hiện tại xem ra đối phương huynh đệ đã trở thành đại la kim tiên, như vậy chính mình thì có áp lực, dựa theo quy củ mà nói đại la kim tiên rất ít đối với thái ớt kim tiên ra tay, nhưng ai ngờ đạo chân biết thánh giả nghĩ như thế nào đấy. Ta hiện tại còn xa xa không phải đại la kim tiên đối thủ, lại thêm một gã đại la kim tiên, áp lực à. Trần Phong âm thầm cảm khái, ánh mắt quét ngang, tự chứng kiến thiên khiếu cùng thiên luân đã ở ánh mắt lập lòe. Trường Thiên tiểu hữu, tên thật thánh giả thật sự là các ngươi trời mất. Bát bộ thiên tu sĩ âm thầm hỏi thăm Trần Phong. Không tệ. Trần Phong rất dứt khoát trả lời. Vậy ngươi về sau cẩn thận một ít, hiểu biết chính xác thánh giả cũng không phải là hạng người lương thiện, nói không chừng sẽ đối với ngươi ra tay. Bát bộ thiên tu sĩ nói ra. Đa tạ đạo hữu bẩm báo. Trần Phong biểu hiện ra bất động thanh sắc. Đối với tên thật thánh giả bị chém giết chuyện này khắp nơi phản ứng cũng là tất cả không giống nhau, một ít người tự nhiên cho rằng giết được tốt, dù sao thái thượng thiên quá mạnh mẽ, cơ hồ sở hữu thiên giới đều ghen ghét, thậm chí liên thiên bên ngoài thiên một ít minh hữu âm thầm đều có một ít khoái ý, đương nhiên cũng có một ít người đối với trường sinh nhất tộc động tác biểu hiện có chút đề phòng, một mặt là cùng trường sinh thiên giới từng có quan hệ, còn có một phương diện tựu là trường sinh nhất tộc nhiều hơn một gã đại la kim tiên, theo loại tình huống này đến xem cũng phá vỡ một ít cân đối, rất nhiều gia tự nhiên cũng không muốn chứng kiến trường sinh thiên giới trở nên cường đại, cho dù là minh hữu cũng không được, tự do cân đối chư thiên giới mới có thể càng thời gian dài phát triển xuống dưới, một khi có một nhà quật khởi thì có thể lọt vào mặt khác gia liên thủ ứng đối. Quy 1 chương 2235, con đường 13. Đi thôi. Mọi người riêng phần mình trao đổi một phen về sau tiểu dần dần ly khai, có rất nhiều tu sĩ biểu hiện đối với Trần Phong rất cảm thấy hứng thú. Tại biết rõ Trần Phong tham dự đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh cùng tên thật thánh giả về sau sẽ đem Trần Phong cho rằng ngang nhau cấp độ tồn tại, nhất là trong thời gian ngắn như vậy Trần Phong tiểu đến chỗ này cũng nói rõ đi một tí nguyên nhân, không có còn nhỏ xem Trần Phong, huống chi Trần Phong sau lưng có Vô Nhai người này đại la kim tiên chỗ dựa. Bất quá vẫn là có ít người hoặc nhiều hoặc ít nhắc nhở muốn Trần Phong cẩn thận hiểu biết chính xác thánh giả, xem ra tất cả mọi người biết đạo chân biết thánh giả làm nhân tính cách. Chúng ta cũng đi. Thiên Khiếu mở miệng, Trần Phong gật gật đầu muốn quay người ly khai, ai biết lúc này thời điểm toàn bộ không gian đều ngưng trệ. Trần Phong cảm giác coi như tiến nhập sền sệt vũng bùn bên trong, hành tẩu tâm đó dị thường khó khăn, không chỉ có là Trần Phong, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân cũng tiến vào loại này trong phạm vi. Có thể làm Thiên Khiếu bọn người lâm vào tình trạng như thế chỉ có Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên? Là ai? Không phải là hiểu biết chính xác thánh giả a? Vừa rồi ly khai tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, chỉ là vẫn xa xa nhìn xem một màn này, mà ngay cả tự tại Thiên Bát Bộ Thiên những minh hữu này cũng không có mạo muội ra tay, Đại La Kim Tiên ra tay, nhóm người mình ở trên trước chẳng phải là muốn chết. Hiểu biết chính xác thánh giả mới vừa gia nhập Đại La Kim Tiên, cứ như vậy lập tức xuất thủ, căn bản chính là không quan tâm à? Không biết đạo thiên rít gào bọn hắn như thế nào ứng phó. Không dễ ứng phó a. Đúng vậy a, Đại La Kim Tiên quá mạnh mẽ. Vâng. Trần Phong ba người trên thân phóng xuất ra hỏa diễm giống như năng lượng, bốn phía ngưng trệ không gian lập tức hóa thành cho bụi, ba người song sau khi đi ra rất nhanh phi độn, Đại La Kim Tiên ra tay hay là tranh thủ thời gian ly khai a, ba người vẫn có tự mình hiểu lấy. Bất quá đã ra tay chính là Đại La Kim Tiên, như vậy ba người muốn rời khỏi cũng không có đơn giản như vậy, tiêu chứng kiến ba đạo khe hở bỗng nhiên xé mở không gian. Tiểu thật giống tia chớp đối với ba người rất nhanh lan tràn qua đi. Đây cũng không phải là bình thường khe hở, Trần Phong năm đó tiểu gặp được qua loại này cấp độ khe hở, Thái Ức Kim Tiên nhẹ nhõm có thể bị xé thành mảnh nhỏ, còn lần này ra tay chính là Đại La Kim Tiên, uy lực còn muốn càng mạnh hơn nữa. Trốn tránh có chút không có khả năng, dù là ba người đều tu luyện rất lợi hại thần hành chi thuật đều trốn tránh không khai, bởi vì tại khe hở xuất hiện đồng thời bốn phía không gian đều bị phong tỏa rồi. Cái này là Đại La Kim Tiên thủ đoạn, đến bây giờ mới thôi đối phương thậm chí đều không có lộ diện, chỉ có ngạnh ngăn cản. Thiên Khiếu cùng Thiên Luân vừa muốn ra tay, tiêu chứng kiến Trần Phong lấy ra thanh sắc tấm chắn, thanh quang tách ra, che đậy tinh không, đem ba người đều bao khỏa. Xuy xuy xuy, ba tiếng xe rách âm thanh nổ vang, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân lại trong nội tâm vui vẻ, biết rõ chặn công kích, vì vậy rất nhanh từ nơi này phiến ngưng cố không gian trong liền xông ra ngoài. Lúc này thời điểm thanh sắc tấm chắn tại Trần Phong trong tay thu nhỏ lại, thượng diện có ba đạo thành tích vết rách. Thiên Khiếu cùng Thiên Luân có chút kinh ngạc, đây chính là Đại La Kim Tiên công kích à, vậy mà ngăn cản xuống dưới, không chỉ là Trần Phong thực lực, là trọng yếu hơn hay là Trần Phong trong tay tấm chắn duyên cớ, cái này xem như cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm đi à nha, dù là không biết mặt tấm chắn này lực công kích, chỉ bằng vào phòng ngự cái này hạng nhất như vậy đủ rồi. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, cánh tay rung động lắc lư không ngớt, suy suy suy, thì có tí tí huyết quang theo Trần Phong trong lỗ chân lông kích xạ đi ra, vừa rồi đối phương chặn công kích, nhưng vẫn là hữu lực lượng thuận tiến vào Trần Phong cánh tay bên trong, liền kiên cường dẻo dai hỗn độn thể đều không thể hoàn toàn hóa giải, Trần Phong bị thương. Trường Thiên, ngươi không sao chớ? Thiên Khiếu thần sắc một bên, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, thanh quang lưu chuyển, trên cánh tay huyết quang biến mất, khôi phục bình thường. Trần Phong sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh mẽ, trừ phi có thể một lần hành động lại để cho Trần Phong thân hình đều diệt, bằng không thì Trần Phong tiểu sẽ lập tức cải tạo thân hình. Hảo cường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi ba đạo khe hở kỳ thật đã bị tâm chắn chặn chín thành chín lực lượng, nhưng còn lại cái kia một chút lực lượng hay là làm bị thương chính mình. Trần Phong suy đoán đối phương mặc dù còn không có chính thức lộ diện, nhưng đã toàn lực ra tay, nếu là không có thanh sắc tâm chắn ngăn cản cái kia thoáng một phát, ba người nói không chừng đã bị xé thành hai nửa rồi. Chỉ sợ đi không hết. Thiên Khiếu nói ra. Ta muốn có lẽ không có việc gì, chúng ta thế nhưng mà tại Chư Thiên khu vực. Thiên Luân ngược lại rất bình tân. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Ngay sau đó nước nở nghẹn ngào tiếng vang lên, không gian có chút sóng đông lúc đích, Trần Phong ba người cũng cảm giác hai mắt một bông hoa, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, lập tức đã biết rõ đối phương thi triển thần hồn công kích. Trước khi công kích bị tấm chắn ngăn trở, đối phương tự nhiên cũng cải biến chiến thuật, thần hồn công kích là nguy hiểm nhất, cũng là khó khăn nhất để ngừa bị, cũng nói rõ đối phương liệu lĩnh muốn diệt sát Trần Phong ba người tâm tư. Lúc này thời điểm bắt bộ thiên này, một ít trường sinh nhất tộc minh hữu bắt đầu do dự, tựa hồ muốn tiến lên tương trợ, bất kể thế nào nói cũng không thể nhìn lấy Trần Phong ba người chết ở chỗ này, chỉ là bắt bộ thiên một phương tu sĩ vừa sinh ra ý nghĩ này đã tập trung vào, trường sinh thiên giới có minh hữu, tự nhiên cũng có đối lập người. Chấn hồn tháp hư ảnh hiện ra đến, đem Trần Phong ba người bao khỏa, ba người lập tức cũng cảm giác ý nghĩ thanh minh, sôi trào thức hải cũng an tĩnh lại. Nhưng là không đợi ba người nhả ra khí, một cỗ càng mạnh hơn nữa nước lũ trùng kích tới, chấn hồn tháp hư ảnh lập tức nghiền nát. Trần Phong âm thầm hít một hơi, một gã đại la kim tiên toàn lực công kích mạnh như thế nào, chính mình cuối cùng là thấy được, không hổ là ý niệm trong đầu kết tinh hóa tồn tại, chính mình có được chấn hồn tháp bảo vật như vậy đều ngăn cản không nổi, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, chấn hồn tháp cũng không quá đáng là nửa bước đại la kim tiên luyện chế ra đến, bất quá, Trần Phong hay là toàn lực thúc dục chấn hồn tháp, lại là hư ảnh đi ra, chỉ là lúc này đây hư ảnh nghiền nát nhanh hơn. Ngươi không cần lo cho chúng ta, toàn lực thủ hộ chính mình. Thiên Khiếu bỗng nhiên nói ra. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là như vậy làm. Chấn hồn tháp coi như hỗn độn trong bay ra thần sơn, tại trong thức hải chấn áp tứ phương, bởi như vậy Trần Phong đã có tin tưởng để ngăn cản công kích của đối phương, chỉ là không biết đạo thiên rít gào cùng thiên luân thế nào. Nước nở nghẹn ngào âm thanh lại lần nữa vang lên, Thiên Khiếu cùng thiên luân sắc mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Trần Phong mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng còn có thể kiên trì ở. Trần Phong có chút lo lắng, biết rõ tiếp tục như vậy không được, Thiên Khiếu cùng thiên luân kiên trì không được bao lâu, trên thực tế có thể ở đại la kim tiên công kích đến kiên trì lâu như vậy đã xem như không tệ rồi. Đoạt phách trung vang lên, Trần Phong ý đồ đi công kích âm thầm đối thủ, nhưng là vô dụng. Những ở phía xa kia quan sát tu sĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong có thể xuất ra những bảo bối này, có lẽ ngăn không được Đại La Kim Tiên công kích, nhưng đối với những nửa bước này Đại La Kim Tiên mà nói được cho bảo bối, hơn nữa nếu Trần Phong không có những bảo bối này, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi rồi. Tại những tu sĩ này xem ra Trần Phong xác thực rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là nửa bước Đại La Kim Tiên mà thôi, hiện tại xem ra hẳn là mượn nhờ bảo vật nguyên nhân. Không hổ là hỗn độn thể a, trên người thứ tốt thật sự là không ít a. Đúng vậy a, đây chính là thần hồn loại pháp bảo a, vô cùng nhất khó có thể luyện chế. Bất quá ba người này chết chắc rồi, Đại La Kim Tiên ra tay, ba người này trốn không thể trốn. Ta tin tưởng bọn hắn có lẽ không có việc gì. Không chết được, Trường Sinh nhất tộc tu sĩ nhất định sẽ ra tay. Hắc, nếu ra tay đã sớm xuất thủ, đến bây giờ không có ra tay nhất định là gặp được phiền toái, đừng quên Đại La Kim Tiên đã ra tay mấy lần rồi, Thiên Khiếu bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ coi như là không tệ rồi, kỳ thật dưới tình huống bình thường ba người đã bị giết chết rồi. Chỉ là không biết ba người này có thể kiên trì bao lâu, tại Đại La Kim Tiên công kích đến kiên trì lâu như vậy coi như là không tệ rồi, đủ để tự ngạo rồi. Ngươi nói có đạo lý, xem Trường Sinh Thiên Giới Minh Hữu muốn nhúng tay vào lấy, lại bị chặn. Những lớn tuổi này Sinh Thiên Giới gây thù hằn cũng không ít, trước khi càng là đánh chết Thái Huyền Kiếm Thánh cùng tên thật thánh giả, cái kia mấy gia khẳng định phải đáp lại. Mau nhìn, ba người này không kiên trì nổi rồi. Quả nhiên, một tiếng nổ vang, Trần Phong ba người trở mình cút ra ngoài, vừa rồi công kích rất kỳ lạ, chỉ có một khỏa thần lôi xuất hiện, ba người tiểu ngăn cản không nổi. Trước khi Vô Ngân xuất ra một khỏa Đại La Kim Tiên luyện chế thần lôi có thể nổ chết một gã nửa bước Đại La Kim Tiên, hiện tại chúng ta cũng cảm nhận được loại uy lực này rồi. Trần Phong cười khổ nói, đến bây giờ viện binh đều không có xuất hiện, xem ra đối phương là quyết tâm muốn giết chết chúng ta. Thiên Khiếu nói ra, ta có loại cảm giác chúng ta sẽ không chết. Trần Phong nói ra, có loại cảm giác này là chuyện tốt. Thiên Khiếu hay là thở dài, đối phương cho dù là Đại La Kim Tiên, nhưng là ngay cả mặt mũi đều dầu diếm, tự muốn chạm giết chúng ta, cái này căn bản là một kiện không có khả năng sự tình. Trần Phong nói ra, nhưng là hiện tại chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Thiên Luân Tại vừa nói, trốn là chạy không thoát, như vậy hiện tại chỉ có quyền lực chiến đấu, phòng ngự giao cho ta, hai vị tiền bối phụ trách công kích. Trần Phong nói xong quanh thân kim quang đại tác, thân hình bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ, nhoáng một cái động toàn bộ tinh không đều chấn động không ngớt, cho dù là hô hấp tầm đó đều có thể đảo loạn tinh hạch, cái này là hỗn độn thể uy lực. Ta cái này là hỗn độn thể ư, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi, quả nhiên rất cứng a, cứng đôi cứng ta đều chiếm không đến tiện nghi. Một gã xem náo nhiệt tu sĩ nói ra, người này cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên, thân thể cũng rất mạnh hành, nhưng là thấy đã đến hỗn độn thể về sau hay là cam bái hạ phong. Hỗn độn thể đại thành chi cảnh, chắc không được tiểu tử này lợi hại như vậy. Vẫn có người nhìn ra Trần Phong hư thật. Có ý tứ rồi, Trường Sinh Tiên Giới chắc chắn sẽ không lại để cho người này vẫn lạc, chẳng lẽ lại thật sự muốn toàn diện khai chiến, điều đó không có khả năng a. Hỗn độn thể tiềm lực quá lớn, phát triển lại là một gã Đại La Kim Tiên. Trường Thiên, ngươi đây không phải trở thành bia ngắm sao? Chứng kiến Trần Phong đem thân hình trở nên lớn như vậy, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân có chút im lặng nói. Rút nhỏ thân hình đồng dạng cũng là bia ngắm, bất quá trước mắt cần chính là toàn lực chiến đấu, ta tin tưởng trong tộc cao thủ sẽ ra tay, nhưng là lúc nào ra tay tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong nói ra, vung tay lên thanh sắc tấm chắn đã rơi vào Thiên Khiếu trong tay, mà Trần Phong trong tay thì là nhiều hơn một kiện hỏa hồng sắc tấm chắn, núi lửa tấm chắn bị phong ấn quá lâu, lúc này ở Trần Phong trong tay bỗng nhiên bạo ngược, hung mãnh ngọn lửa không ngừng mang tất cả đi ra, mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, nói cái này núi lửa tấm chắn tại bị Trần Phong phong ấn trước khi tiểu trở nên có chút bất động, phải biết rằng Trần Phong lúc ban đầu đạt được cái này pháp bảo thời điểm đối phương cũng không có biểu hiện như thế, nhưng là rơi vào Trần Phong trong tay về sau tiểu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn không phải Trần Phong hoàn toàn khống chế cái chủng loại kia. Trần Phong biết rõ cái này núi lửa tấm chắn là có thể trở thành hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng đã đến trong tay mình còn có thể hay không tại tiến bộ Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nhưng là hiện tại cảm thụ được núi lửa tấm chắn uy năng, Trần Phong bay lên một loại cảm giác quen thuộc, cái loại cảm giác này chỉ có tại Trường Sinh Tháp trên người mới có thể cảm nhận được. Trường Sinh Tháp cấp bậc bảo vật, chỉ là không biết có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, kỳ thật đem núi lửa tấm chắn theo núi lửa trong lấy ra là một kiện lựa chọn sai lầm, muốn núi lửa tấm chắn chính thức tiến đến giai, còn cần tìm được cái kia ngọn núi lửa, như vậy tiểu cần theo Đại La Kim Tiên trong tay cướp đoạt, khó khăn trùng trùng điệp điệp a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Ngoại trừ núi lửa tấm chắn, Trần Phong còn lấy ra liêm đao tan vỡ, tựa hồ nhận lấy núi lửa tấm chắn kích thích liêm đao tan vỡ cũng phóng xuất ra màu đen hỏa diễm, kim quang cùng hỏa diễm, Trần Phong xem càng giống là từ hỏa chi thế giới đi tới nguyên nhân chiến thần. Lúc này thời điểm Tiểu Liên Thiên rít gào cùng Thiên Luân đều cảm nhận được áp lực, không nghĩ tới Trần Phong toàn lực bộc phát vậy mà có thể đạt đến nước này, hai người liếc nhau, chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng thêm lo lắng. Trường Thiên không thể chết được. Đúng vậy, khi tất yếu dù là bỏ qua tánh mạng của chúng ta. Thiên Khiếu cùng Thiên Luân rất nhanh trao đổi thoáng một phát, hai người chính thức đã đồng ý Trần Phong tiềm lực, Trần Phong là có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Giá trị so với chính mình hai người thêm còn muốn lớn hơn, cho nên Trần Phong không thể chết được. Thi triển toàn lực a. cũng tốt. Và anh, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân trên người cũng có hỏa diễm đốt đốt, hai người thân hình không thay đổi, nhưng nhìn lại dị thường cao lớn, khí tức trên thân vừa tăng lại trướng. Đây là muốn dốc sức liệu mà rồi. Hai người này đúng là điên rồi, vậy mà bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên chi rồi. Không, bọn hắn không điên, hiện tại đúng là dốc sức liệu mạng thời điểm, bằng không thì mới chính thức mất mạng. Nước nở nghẹn ngào âm thanh lại lần nữa vang lên, đối phương như trước thi triển thần hồn chi thuật, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân vừa mới để thăng lên khí thế lập tức bắt đầu lắc lư. Hai người lực lượng rất cường, nhưng bản chất còn không phải chân chính đại la kim tiên. Xuất hiện đi, dầu gì cũng là đại la kim tiên, không muốn trốn đông trốn tây. Trần Phong lạnh quát một tiếng, tiêu thật giống có từng khỏa thần lôi nổ tung, rung động chư thiên, đảo loạn tinh không, sau đó trong tay núi lửa tấm chắn lắc lư một cái thì có một đầu hỏa long bay ra, hỏa long một chỗ không gian cũng bắt đầu thiêu, quần quần hư không năng lượng vừa xuất hiện đã bị đốt cháy, sau đó cái này đầu hỏa long đối với một cái phương hướng mạnh mẽ đâm tới, Trần Phong thì là đi nhanh theo sau, trong tay liêm đao trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Cái này một liêm đao không biết vạch tìm tòi bao nhiêu tầng không gian, một mực bị một cổ lực lượng cường đại ngăn trở mới ngừng lại được. Trần Phong đã tìm được đối phương, một gã xem cùng tên thật thánh giả có chút tương tự chính là tu sĩ đi ra, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là thật biết thánh giả, đối với vừa mới xuất hiện tiểu hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, dù là Trần Phong đồng lực rất cao mình cũng cảm giác hai mắt đau đớn, nhịn không được so ra kém con mắt, đón lấy tiểu chứng kiến một thanh đại truy xuất hiện ở trong thức hải, không ngừng rơi đập, muốn đem Trần Phong thức hải nứt vỡ, một mực an ổn như núi trấn hồn tháp, cũng bắt đầu lắc lư. Đối phương cũng có thần hồn loại hình công kích pháp bảo. Hỗn độn thể, núi lửa tâm chắn, liêm đao tan vỡ, trấn hồn tháp đoạt phách trùng, có thể nói Trần Phong cái này một thân pháp bảo thật sự là quá hoa lệ, mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều ghen ghét, nhưng là y nguyên vô dụng, Trần Phong như trước không phải đối phương đối thủ, xa không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. May mắn lúc này thời điểm Tiên Khiếu cùng Thiên Luân giết đã tới, bằng không thì Trần Phong nhất định sẽ bị thua, thảm bại, ngay cả như vậy Trần Phong cũng cảm giác thức hải phiên cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Thiên Khiếu cùng Thiên Luân chứng kiến Trần Phong nguy hiểm, lập tức vọt lên, bộc phát ra một kích toàn lực, lại bị đối phương nhẹ nhõm ngăn trở, sau đó một quyền đánh ra, Thiên Khiếu cùng Thiên Luân thổ huyết bay ngược, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Quá mạnh mẽ. Hiểu biết chính xác thánh giả cũng là cùng hai người một cái thời kỳ nhân vật, trước khi cũng đã giao thủ, đối phương sắc thực so hai người cường một chút, nhưng nếu tranh đấu cũng cần tốn hao thời gian rất lâu, nhưng là hiện tại đối phương tiến giai đại la kim tiên, chính mình hai người dốc sức liều mạng phía dưới đều bị đối phương một quyền đánh phi, cái này chi ở giữa chênh lệch bị gấp 10 lần kéo ra, đây là đối phương vừa mới tiến giai đại la chi cảnh, nếu một lần nữa cho đối phương một ít thời gian ổn định, như vậy sức chiến đấu còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Vâng. Nắm đấm lần thứ hai xuất hiện, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đuổi giết hai người, lại bị Trần Phong cầm trong tay núi lửa tấm chắn chặn, hỏa diễm văng khắp nơi, sau đó dập tắt, núi lửa tấm chắn chấn động không ngớt, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Không tệ pháp bảo, bất quá các ngươi hôm nay như trước phải chết. Hiểu biết chính xác thánh giả nhàn nhạt nói ra, rốt cục lấy ra binh khí, một thanh thanh thủy bình thường trường kiếm, dưới tình huống bình thường đại la kim tiên là có thể nhẹ nhõm đánh chết nửa bước đại la kim tiên, hiểu biết chính xác thánh giả cũng có thể làm được điểm này, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hay là mau chóng giải quyết so sánh tốt. Trường kiếm nhất ra, hiểu biết chính xác thánh giả cả người khí thế lăng lệ ác liệt thêm vài phần, Trần Phong ba người cũng nhịn không được nheo lại con mắt, sau đó ba người thực hiện trong đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này tốc độ cũng không khoái, nhưng là Trần Phong ba người lại biết không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh hung hãn, cùng một gã đại la kim tiên ngạnh hung hãn thật sự không là một chuyện tốt, hơn nữa có thể hay không ngạnh đỡ được cũng là một đại vấn đề. Trần Phong huy động núi lửa tâm chắn, sau đó bay rất ra ngoài, Thiên Khiếu huy động thanh sắc tâm chắn, cũng bay ngược đi ra ngoài, Thiên Luân cũng bay rất ra ngoài, bất quá thân hình lại bị từ trung gian chặt đứt. Sau một khắc Thiên Luân hai đoạn thân hình một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Hỏa diễm tiêu đốt, miệng vết thương biến mất, nhưng là khí tức lại về ngoài, đây là đại la kim tiên công kích, Thiên Luân không biết mình có thể ngăn ở mấy kiếm, đây là một loại cảm giác xấu. Phốc, phốc. Kiếm quang lại lần nữa lập lòe, Trần Phong cùng Thiên Khiếu hai người trước ngực tách ra huyết hoa, dù là có tấm chắn hộ thân cũng vô dụng, Trần Phong trong tay liêm đao cùng Thiên Khiếu trường kiếm trong tay thậm chí đều không có chém ra đi. Cái này là trên lệch ư? Nếu lúc này đây không chết, ta cũng có thể đi vào cảnh giới này. Thiên Khiếu cắn răng nói ra. Quả nhiên không là đối thủ, trước khi có thể ở đại la kim tiên trong tay trốn chạy để khỏi chết thật sự là vận khí a. Trần Phong nghĩ như vậy, sinh mệnh năng lượng không ngừng vun dũng, trước ngực miệng vết thương khép lại, Trần Phong sắc mặt càng phát nghiêm trọng, Trần Phong có loại cảm giác, lúc này thời điểm tiểu là xuất ra nước phiên cũng không phải đối phương đối thủ, bất quá ngay cả như vậy Trần Phong cũng muốn vận dụng nước phiên sức mạnh, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, Trần Phong lo lắng hạ một kích chính mình ba người sẽ có người vỡ lạc. Có thể ngăn ở hai ta kiếm không chết, các ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Hiểu biết chính xác thánh giả nhàn nhạt nói ra, cất bước đi tới, dị thương phong dòng, tựa hồ hết thảy đều tại chính mình trong khống chế. Giết chúng ta trưởng sinh nhất tộc đại la kim tiên cũng sẽ ra tay. Thiên Khiếu nói ra. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, dù sao khi đó các ngươi đã bị chết, có phải hay không đại chiến một hồi cũng cùng các ngươi không quan hệ. Hiểu biết chính xác thánh giả như trước nhàn nhạt nói ra, sau đó một kiếm đâm ra, rất bình thường một kiếm Trần Phong ba người lại sinh ra không cách nào ngăn trở cảm giác. Oen. Bất quá lúc này thời điểm đã có một đầu thanh sắc trường hà xuất hiện, tựu thật giống tinh hà sọ xuyên qua mà đến, lại đem hiểu biết chính xác thánh giả kiếm thế xông nghiêng qua, sau đó điều thứ hai thanh sắc trường hà xuất hiện, đối với hiểu biết chính xác thánh giả mang tất cả qua đi, sau đó lại có một đốn thanh sắc thần quang hàn lâm, xoáy lên Trần Phong ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong hay là thuốc dục nước phiên, hỗn độn cấp pháp bảo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, có đôi khi Trần Phong liền suy nghĩ muốn là tự mình có thể tập hợp đủ ngũ hành phiên, sau đó ngũ hành hợp nhất, như vậy hội mạnh bao nhiêu, Trần Phong cũng được chứng kiến những thứ khác hỗn độn cấp pháp bảo, cũng được chứng kiến công giết lực rất mạnh sát kiếm, nhưng là tại Trần Phong xem ra khẳng định so ra kém ngũ hành phiên dung hợp về sau trạng thái. Suy suy tiếng vang ở bên trong, hiểu biết chính xác thánh giả theo thanh sắc trường hà trong vật ra, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng có chút lo lắng, nếu đổi cái địa phương chính mình đương nhiên có thể thời gian dần qua đuổi theo giết đối phương, nhưng là tại đây không được, thời gian không nhiều lắm, nghĩ như vậy hiểu biết chính xác thánh giả hay là rất nhanh đuổi theo. Vốn cho rằng Thiên Khiếu ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là muốn nhìn ba người chết như thế nào, mọi người chứng kiến loại biến hóa này cũng có chút trợn tròn mắt, đại đa số người cũng không nghĩ tới Trần Phong ba người còn có cơ hội đào tẩu. Vừa rồi đó là nước phiên, ngũ hành phiên bên trong nước phiên, hỗn độn cấp pháp bảo, trong truyền thuyết bảo vật, không nghĩ tới vậy mà tại một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên trong tay. Có người mở miệng nói ra: "Nho nhỏ thái ớt kim tiên, ta xem thật sự là buồn cười, nếu các ngươi giao thủ, chết đúng là ngươi. Bất quá là ỷ vào pháp bảo mà thôi. Pháp bảo cũng là thực lực một loại, trước khi chúng ta giao thủ ngươi muốn không là ỷ vào pháp bảo chi uy năng, ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Ngươi đây là cố ý theo dệt chuyện." "Không tệ. Thực đã cho ta sợ ngươi, hôm nay ta chỉ thấy hiểu biết thức thủ đoạn của ngươi." "Oan." Từ La Thiên cùng Bát Bộ Thiên tu sĩ mấy câu chưa nói lung tiểu tranh đấu, cũng không có ai khuyên can, vui cười xem náo nhiệt, cũng không có ai giúp đỡ, hai người này tu vi không kém bao nhiêu, cũng không là lần đầu tiên tranh đấu. Vận dụng nước phiên chi hậu thiên rít gào ba người hơi chút thở dài một hơi, mặc dù không phải hiểu biết chính xác thánh giả đối thủ, nhưng dùng để chạy chối chết còn không có vấn đề, bất quá nghĩ vậy một điểm thiên khiếu cùng thiên luân hay là trong nội tâm khó chịu, không nghĩ tới trước kia không sai biệt nhiều tu sĩ vậy mà đến trình độ này, nhưng lại giết chính mình chạy chối chết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá Thiên Khiếu Thiên Luân cũng biết muốn tìm về cái này chẳng tử chỉ có một biện pháp, cái kia chính là mình cũng tiến vào Đại La chi cảnh, bất quá loại sự tình này ra sao hắn gian nan, muốn là có thể thành công cũng sẽ không tại cảnh giới này khốn bên trên nhiều năm như vậy rồi. Đối phương đuổi theo tới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phía sau không gian đống nhiên nắp ấy, một cái đại thủ chảo đi qua, lần này dù là ba người bị nước phiên lực lượng bao vây lấy cũng khống chế không nổi chậm lại. Trong tộc tiền bối làm sao còn chưa tới? Thiên Khiếu có chút sốt ruột, mà Thiên Luân thì là một hơi thả ra năm kiện trường sinh, đây cũng là mạnh nhất công kích. Chỉ có điều tiểu chứng kiến cái con kia bàn tay lớn một chảo sở, năm kiện trường sinh lập tức hóa thành nát bấy. "Dừng lại cho ta a." Hiểu biết chính xác thánh giả thanh âm vang lên, bàn tay lớn lại lần nữa tăng thêm tốc độ, đồng thời biến lớn gấp 10 lần, đối với ba người chảo lung qua đi. Quy 1 chương 2236, con đường 14. Liều mạng. Thiên Khiếu vung tay lên, trường sinh kiếm hóa thành một vạn trượng, một kiếm này phóng tại địa phương khác không biết có thể chém vỡ bao nhiêu tinh thần, nhưng là hiện tại khẽ rửa gần bàn tay tiểu ngừng lại, sau đó trường sinh kiếm kịch liệt run rẩy, thượng diện thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rạn, Thiên Khiếu dần dần đem cầm không được. "Xuy." Một nhúm thanh quang bay ra, đụng vào trên bàn tay, Thiên Khiếu thừa cơ thu hồi trường kiếm, nhưng là cái bàn tay này chỉ là hơi chút dừng lại một chút, sau đó mạnh mà nắm chặt, hóa thành nắm đấm trùng trùng điệp điệp một kích, không gian mất đi, năng lượng văng khắp nơi, bao khỏa ba người thành sắc thần quang tiểu bành một tiếng nổ tung, ba người có chút chật vật, vừa đứng vững thân hình tiểu chứng kiến hiểu biết chính xác thánh giả chắn trước mặt. "Hỗn độn pháp bảo không tệ, thế nhưng mà thực lực các ngươi quá yếu, căn bản phát huy không ra bao nhiêu uy lực." Hiểu biết chính xác thánh giả nhàn nhạt nói ra. "Tốt rồi, không có thời gian cùng các ngươi lề mề rồi, chịu chết đi, lúc này đây các ngươi chạy không thoát." Hiểu biết chính xác thánh giả nói xong trường kiếm trong tay bồng bềnh thấm thoát đối với ba người quét ngang qua. Cái này một kiếm tam người như trước trốn tránh không khỏi, hơn nữa ba người tiểu là liên thủ cũng ngăn không được, đây là một loại cảm giác. Trường kiếm, thanh sắc màn sáng đồng thời xuất hiện, sau đó lại bị trường kiếm nhất vừa vỡ toái. Sau đó trường kiếm nổ tung, hóa thành vô số kiếm ảnh, suy suy tiếng vang trong Trần Phong ba người trên thân tiểu xuất hiện vô số kiếm ngân, nhất là Trần Phong thân hình cao lớn thượng diện khe danh rõ ràng, máu tươi chảy xuôi, xem có chút khủng bố. Sinh mệnh chi lực dâng lên mà ra, ba người sắp sửa sụp đổ thân hình lại lần nữa cố động, kiếm ngân biến mất, trường sinh nhất tộc trường sinh chi lực làm ra rất tốt tác dụng. "Không tệ ơi ư, không hổ là trường sinh nhất tộc, sinh mệnh lực rất cường, không biết các ngươi có thể hay không ngăn cản được ta hạ một kiếm." Hiểu biết chính xác thánh giả vừa cười vừa nói, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa đánh tới. "Có thể." Không gian bỗng nhiên vỡ ra, một đầu dài trường vết nước không gian xuất hiện, tiêu thật giống trường tiên rút ra, lại coi như linh xà cuốn lượn xoay quanh, cái này một cái khe công kích đối tượng là hiểu biết chính xác thánh giả, cảm thụ được khe hở uy lực hiểu biết chính xác thánh giả sắc mặt trầm xuống, trường kiếm nhất chuyển đối với khe hở cắt tới. Hiểu biết chính xác thánh giả để ý không phải khe hở ý lực, mà là biết rõ lúc này đây hành động của mình đã thất bại. Mà Trần Phong ba người nghe được thanh âm lập tức tiểu chính thức thở dài một hơi, sau đó tiểu chứng kiến Thiên Phong xé mở không gian đi ra, hai tay vung lên thì có sổ đạo không gian khe hở coi như tia chớp đối với hiểu biết chính xác thánh giả trùng kích qua đi. Trường sinh nhất tộc Đại La Kim Tiên cuối cùng đã tới. "Chúng ta đi thôi." Ba người bị thanh sắc thần quang bao vây lấy rất nhanh đã đi ra nơi đây, sau một khoảng thời gian ba người liền trở về Trường Sinh Tiên giới, tiến nhập nửa bước Đại La Kim Tiên mở đặc thù không gian về sau cũng cảm giác không khí có chút ngưng trọng. Sau đó Trần Phong ba người tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra, Trường Sinh Thiên Giới có mấy danh tu sĩ bị đánh lén, mặc dù không có người vẫn lạc, nhưng lại đều biết người trọng thương, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Có nghe hay không người tử vong Trần Phong ba người coi như là thở dài một hơi, bất quá trên người sát cơ lại như thế nào đều giấu không lấn át được, trước khi chính mình ba người cũng không đồng dạng lọt vào công kích, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên tự mình ra tay, nếu không phải Trần Phong người mang nước viên, hơn nữa mấy người dốc sức liều mạng, nói không chừng đều kiên trì không đến Thiên Phong đến. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng lại lần nữa âm thầm suy tư, chính mình trước khi vẫn là đem Đại La Kim Tiên muốn đơn giản, cho rằng những năm này thực lực rất nhanh tăng lên, đối mặt Đại La Kim Tiên có thể vừa đi chi, hiện tại xem ra tựa hồ không phải cái kia chuyện quan trọng. Hay là nói hiểu biết chính xác thánh giả tương đối mạnh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây Thiên Ngoại Thiên phá hủy quy củ, xuất động Đại La Kim Tiên, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Có người nói đạo. Chỉ sợ cuối cùng hội không giải quyết được gì, Thiên Ngoại Thiên thực lực rất cường, hiện tại lại thêm một gã Đại La Kim Tiên, đối phương nếu cân nhắc hậu quả lời nói cũng sẽ không làm như vậy rồi. Chuyện này chúng ta không xen tay vào được, chờ tiến giai đại la chi cảnh rồi nói sau. Nói dễ vậy sao, ta tại cảnh giới này đã tích lũy mấy tỷ năm, trùng kích đại la chi cảnh cũng có mấy lần, mỗi một lần đều không thành công, thấy được sờ không được, cái loại cảm giác này làm cho người cảm giác khó chịu a. Hắc, ta thời gian tu luyện so ngươi còn rất dài. Trần Phong không có nghe những người này phàn nàn, mà là ly khai về đã đến Vô Nhai phòng, dung tiến bản thể về sau, Trần Phong thân hình chấn động run rẩy, thời gian rất lâu đều không có bình phục lại, thậm chí liền khí tức đều có chút hỗn loạn. Trần Phong vậy cũng là lần thứ nhất thi triển ý chí hình chiếu chi thuật, về sau càng là triệu hoán vài món pháp bảo xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, đối phương phát huy ra đến lực lượng so ra kém bản thể, nhưng là tiêu hao nguyên khí nhưng lại cực lớn, trước khi bao nhiêu năm tích xúc tại pháp bảo bên trong lực lượng đều một lần hành động dùng hết, có thể nói trước khi giao thủ coi như là Trần Phong toàn lực, chỉ là như trước cùng Đại La Kim Tiên tầm đó có chênh lệch rất lớn, thậm chí khoảng cách này có chút mơ hồ. Chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự, Băng Tinh cũng yên lòng rồi, cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là lặng yên không một tiếng động ly khai. Mà Trần Phong sau khi bình tĩnh trong mắt thì là lộ ra vẻ suy tư. Lúc này thời điểm núi lửa tấm chắn tại Trần Phong trong cơ thể chậm rãi phiêu động lên, Trần Phong tự tin có thể nắm giữ mặt tấm chắn này, nhưng là đối với núi lửa tấm chắn biến hóa lại đem cầm không được. Nói thí dụ như núi lửa tấm chắn theo trong phong ấn sau khi đi ra huy năng lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, cái này còn mà thôi. Trần Phong mơ hồ phát giác được núi lửa tấm chắn cùng núi lửa tầm đó đã thành lập nên liên hệ. Trước khi Trần Phong cũng có qua loại cảm giác này, chỉ là không có lúc này đây như vậy rõ ràng mà thôi. Không biết có được núi lửa tu sĩ có phải hay không cũng có loại cảm giác này, nhìn như hoàn toàn khống chế tấm chắn, nhưng vẫn là có thai hoàng ngầm a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thông qua núi lửa tấm chắn cẩn thận cảm ứng Trần Phong trên đại thể cũng có thể tập trung cái kia ngọn núi lửa vị trí, bất quá Trần Phong cũng không có ý định lập tức hành động, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình đi tựu là chui đầu vào lưới, trừ phi là có được chính thức cùng Đại La Kim Tiên chống lại thực lực. Nghĩ nghĩ Trần Phong tiếp tục tế luyện núi lửa tấm chắn, Trần Phong quyết định chủ ý, mình bây giờ tại Trường Sinh Thiên giới chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, nếu ly khai Chư Thiên giới đi mặt khác tiên vực lưu lạc, như vậy tốt nhất vẫn là đem núi lửa tấm chắn phong ấn, bằng không thì có khả năng hội đưa tới Đại La Kim Tiên. Tiếp được một ít thời gian xem rất bình tĩnh, Trần Phong cũng không biết Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu sẽ như thế nào, ngoại trừ bởi vì thiên ngoại thiên nhiều hơn một gã Đại La Kim Tiên đưa tới một ít rất nhỏ bạo động bên ngoài tựa hồ không có đại sự kiện phát sinh. Sau một khoảng thời gian Trường Sinh Thiên giới tiểu có mấy danh nửa bước Đại La Kim Tiên đã đi ra, những người này hướng về phía Thánh Mạng Hải Dương đi, trước khi tiểu đi một đám, bây giờ là nhóm thứ hai, nếu không phải phòng ngừa mặt khác thiên giới có tu sĩ quấy rối, chỉ sợ Trường Sinh Thiên giới sở hữu nửa bước Đại La Kim Tiên thậm chí đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên đều muốn xuất động, dù sao Thánh Mạng Hải Dương lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đương nhiên có Trường Sinh Tháp tại, Trần Phong cũng không lo lắng những tiền bối này vào không được Tánh Mạng Hải Dương, Trần Phong cũng hy vọng có người đột phá, nếu thiên sinh bọn người trong có người có thể đột phá đến Đại La chi cảnh, như vậy Trường Sinh nhất tộc chống lại mặt khác thiên giới thì càng thêm nắm chắc khí, bất quá Trần Phong cũng biết loại ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, mặc dù thiên sinh đám người đã là nửa bước Đại La Kim Tiên, tiến vào cánh Mạng Hải Dương tu luyện nhanh chóng độ giá hội nhanh hơn, nhưng ai cũng không có tin tưởng tiểu có thể đi vào Đại La chi cảnh, bất quá Trần Phong cũng tin tưởng, chỉ cần thiên sinh bọn người ở tại Tánh Mạng Hải Dương tu luyện một thời gian ngắn, như vậy Trường Sinh nhất tộc cao tầng chỉnh thể thực lực đều trên phạm vi lớn tăng lên, mặc dù nói cơ hồ sở hữu tu sĩ tại Tánh Mạng trong Hải Dương tu luyện đồ có chỗ tốt, nhưng Trường Sinh nhất tộc tu sĩ tu luyện Trường Sinh chi đạo, tiên thiên bên trên, tiêu chiếm một ít tiện nghi, đây cũng là thiên sinh bọn người dù là đã đến như thế cảnh giới cũng còn không thể chờ đợi được bên trong một cái nguyên nhân. Hy vọng có người có thể lại lần nữa đột phá. Mỗi lần nghĩ vậy sự kiện Trần Phong trong đầu sẽ hiện hiện ý nghĩ này, bởi vì Trần Phong ẩn ẩn có một loại cảm giác, Chư Thiên giới tầm đó khẳng định còn sẽ có đại chiến bộc phát, tựa như 200 vạn năm trước cái kia một hồi đại chiến, đều là tất cả gia đình cấp tu sĩ tham dự, thậm chí vận dụng đỉnh cấp chấn sơn pháp bảo, đến lúc đó cấp thấp tu sĩ tiểu là số lượng nhiều hơn nữa đều vô dụng, quan trọng nhất là giá cao tu sĩ số lượng, ví dụ như Thái Ức Kim Tiên, nửa bước Đại La Kim Tiên, cùng với làm mạnh nhất nội tình Đại La Kim Tiên, nhiều một gã thiếu một tên Đại La Kim Tiên tiểu hội ảnh hưởng đại cục, thiên ngoại thiên tại sao là Chư Thiên giới trong mạnh nhất thiên giới, trong đó có hạng nhất tiểu là Đại La Kim Tiên số lượng tối đa. Lại là một thời gian ngắn tu luyện, trong lúc Trần Phong ngược lại là cùng Băng Tinh đi ra ngoài đi đi, bất quá đa số thời gian đều là tại Trường Sinh Thiên giới hành động. Dù cho ly khai Trường Sinh Thiên giới cũng sẽ không đi xa, Trần Phong thế nhưng mà biết rõ mình bây giờ danh tiếng rất kỉnh, lại đắc tội không ít người, không biết bao nhiêu người tại nhìn mình chằm chằm, nếu chỉ là tự mình một người còn đỡ một ít, nhưng mang theo Băng Tinh nếu gặp được một ít đối thủ cường đại tiểu. Có chút phiền phức rồi, không lịch sự Băng Tinh hiện tại còn không phải Thái Ức Kim Tiên, mà Trần Phong đối thủ đã bay lên đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. Một mực chờ cổ tinh nhất tộc theo hỗn độn không gian trong đi ra, Hỏa Thần tìm tới Trần Phong, mới làm cho Trần Phong sinh hoạt hình thức đã xảy ra một ít cải biến. Cổ tinh nhất tộc tại hỗn độn không gian trong xem như tương đối mạnh đại nghịch thiên chủng tộc rồi, chỉ là một mực không có xâm lấn Chư Thiên giới, hiện tại ra đến tự nhiên là nhận lấy hỗn độn không gian hủy diệt ảnh hưởng, bắt đầu tìm kiếm mới không gian đến kiến tạo cánh mạng chi địa. Cùng cổ tinh nhất tộc cùng một chỗ đi ra còn có mấy gia, cái này mấy gia liên hợp rất nhanh ngay tại khoảng cách Chư Thiên giới không xa khu vực phát triển ra một mảnh quy mô không nhỏ cánh mạng khu vực, chờ Hỏa Thần tìm tới tận cửa rồi thời điểm cổ tinh nhất tộc nhà mới cơ hồ đều định hình rồi. Chứng kiến Hỏa Thần đến cửa Trần Phong cao hứng dị thường, tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, cùng Hỏa Thần một lên khoảng chừng mười mấy người, tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, những người này ngay từ đầu hay là rất cao ngạo. Dù sao cũng là xưa nay chủng tộc, tại hỗn độn không gian trong đều xem thường những thứ khác nghịch thiên chủng tộc, bất quá chờ kiến thức Trần Phong thực lực về sau những người này tất cả đều trung thực, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ kính sợ. Kỳ thật rất đơn giản, Trần Phong bất quá là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại nhẹ nhõm đánh chết một gã đến đây ý đồ ám sát Trần Phong đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, chỉ là đơn giản một quyền Trần Phong sẽ đem đối phương đánh bại, một màn này mà ngay cả Hỏa Thần Đô trấn trụ rồi. Ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy rồi? Hỏa Thần có chút kinh ngạc chằm chằm vào Trần Phong, mặt mày trong đều là lửa nóng thiêu đốt diễm, loại ánh mắt này lập tức làm cho Băng Tinh bay lên một tia cảnh giác chi niệm. Đã nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên có chút tiến bộ. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt có chút quét qua tiểu thấy rõ Hỏa Thần thực lực. Nhiều năm không thấy Hỏa Thần cũng tiến bộ rất lớn, chỉ là khoảng cách cao cấp Thái Ức Kim Tiên còn có đoạn thời gian, dù sao tiểu là Hỏa Thần tu luyện Thiên Phú đỉnh tiêm, cũng cần phải thời gian bên trên tích lũy. Tiểu nói Trần Phong hiện tại cũng là tại thành thật thật tích lũy, muốn đi vào cao cấp Thái Ức chi cảnh cũng không phải là thôn phệ luyện hóa một ít năng lượng tiểu có thể làm được. Song Phương Hàn Huyên trò chuyện riêng phần mình tình huống, những năm này Hỏa Thần kinh nghiệm so sánh đơn giản, năm đó cùng Trần Phong mấy người sau khi tách ra liền trở về cổ tinh nhất tộc, hơn nữa cơ hồ không có đi ra ngoài, tuyệt đại đa số thời gian đều tại trong tộc tu luyện, mà Trần Phong cũng cùng Hỏa Thần nói mình những năm này tình huống, nghe được Hỏa Thần không ngừng biến hóa sắc mặt. Tu luyện của ngươi kinh nghiệm một mực đều như vậy đặc sắc ấy ư, không cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ lưu lạc thật sự là rất tiếc nuối, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp Âm Tuyệt Tiên, nàng thực lực bây giờ như thế nào? Hỏa Thần có chút hâm mộ nói. Trần Phong chần chờ một chút hay là nói ra, Âm Tuyệt Tiên hiện tại có khả năng so với ngươi còn mạnh hơn một ít. Cái gì? Nghe được Trần Phong nói như vậy Hỏa Thần lập tức ngậy, nói Hỏa Thần tính cách tựu là lửa nóng sáng sủa, nghe được Âm Tuyệt Tiên thực lực vượt qua chính mình khẳng định kềm nén không được, phải biết rằng năm đó Âm Tuyệt Tiên so về Hỏa Thần hay là kém một chút như vậy điểm, hơn nữa Hỏa Thần tự nhận là tu hành thiên phú cũng muốn vượt qua đối phương. Hiện tại bị đối phương cái sau vượt cái trước trong nội tâm tự nhiên có chút không dễ chịu, bất quá chờ nghe được Trần Phong nói Âm Tuyệt Tiên kinh nghiệm về sau lại hâm mộ hai mắt huyết hồng, không muốn cho Trần Phong mang chính mình đi một chuyến. Âm hồn, còn có sinh mạng Hải Dương, không nghĩ tới Âm Tuyệt Tiên vận khí cũng không phải sai. Hỏa Thần nói như vậy đạo. Về tánh mạng Hải Dương chuyện này, chứng kiến Hỏa Thần kích động như thế Trần Phong hay là nhịn không được nhắc nhở thoáng một phát, bất quá không đợi Trần Phong nói xong Hỏa Thần sẽ hiểu, lập tức cam đoan sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Người đều là có ích kỷ tâm, mặc dù tánh mạng Hải Dương quy mô khổng lồ, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, coi như là vô cùng vô tận, cơ hồ sở hữu tu sĩ cũng đều không muốn quá nhiều người tiến vào trong đó tu luyện, tối đa đem một vài quan hệ thân cận chi nhân gần hơn trong đó, Trần Phong là như thế này, Hỏa Thần cũng là như thế này. Hỏa Thần tại Trần Phong tại đây không có ngốc bao lâu tiểu dẫn người rời đi, sau một khoảng thời gian Hỏa Thần lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây Hỏa Thần nhưng lại một mình một người đến đây, hơn nữa còn là rất không khách khí ở Vô Nhai Phong ngây người ra. Trần Phong đối với cái này tỏ vẻ hoan nghênh, một phương diện Hỏa Thần là bằng hữu của mình, hai người cùng một chỗ lưu lạc, cộng đồng kinh nghiệm sinh tử, thậm chí giúp nhau có hảo cảm. Còn có một phương diện tiểu là Hỏa Thần đến từ cổ tinh nhất tộc, đây là một cô rất lực lượng cường đại, Trần Phong cũng cần người minh hữu này, có đôi khi Trần Phong thậm chí suy nghĩ nếu Hỏa Thần tu vi tái tiến một bước thì tốt rồi, như vậy tại cổ tinh nhất tộc cũng sẽ có càng nhiều quyền nói chuyện, bất quá. Trần Phong cũng biết đạo Hỏa Thần tại cổ tinh nhất tộc vẫn có hậu trường, địa vị cũng coi như rất cao, đương nhiên cái này hai cái phương diện điều thứ nhất là trọng yếu nhất, nếu lấy hay bỏ lời nói Trần Phong sẽ không do dự sẽ đem điều thứ hai bỏ qua mất. Đương nhiên Hỏa Thần tại cổ tinh nhất tộc cũng có một ít cực kỳ thân cận thân nhân cùng bằng hữu, Hỏa Thần đã ở do dự mà đi tánh mạng Hải Dương muốn hay không mang lên mấy người, bất quá điều này cần xem Trần Phong thái độ, còn một điều Hỏa Thần bản thân đã ở do dự. Cổ tinh nhất tộc về sau lại có mấy cố cường đại chủng tộc đi ra hỗn độn không gian, cái này cho chư thiên giới đã mang đến rất lớn áp lực, hỗn độn không gian cường đại vượt ra khỏi trước khi tưởng tượng, một ít người thậm chí nghĩ đến chư thiên giới giúp nhau thời gian là không phải muốn thành tâm thực lòng kết thành liên minh đâu rồi, bằng không thì một khi chiến tranh bộc phát, chỉ sợ ngăn không được hỗn độn không gian tiến công, dù sao hiện tại bất kể là theo chủng tộc số lượng nhìn lại hay là tu sĩ số lượng bên trên xem ra, hỗn độn không gian một phương đã vượt qua chư thiên giới, hơn nữa ai biết hỗn độn không gian trong còn có bao nhiêu cường đại tánh mạng đấy. Thu Ly Thánh Quân chỗ Cửu U nhất tộc nhưng vẫn không dùng động tĩnh, cùng cổ tinh nhất tộc đồng dạng, Cửu U nhất tộc cũng là cổ lão chủng tộc, ngày bình thường làm việc cũng tương đối là ít nổi danh, ít nhất Trần Phong ra vào hỗn độn không gian hai lần cũng không biết cái này hai nhà vị trí cụ thể. Trần Phong đã ở phòng đoán lấy Thu Ly Thánh Quân tu vi, kỳ thật chính thức nói Thu Ly Thánh Quân tu hành thiên phú hay là so ra kém Hỏa Thần, chỉ là Thu Ly Thánh Quân có đại cơ duyên, thời gian tu luyện so Hỏa Thần trưởng, hậu kỳ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhất là có được vũ trụ chi luân loại này hỗn độn bảo vật, một mực bị Trần Phong xem thành cùng chính mình một cái cấp bậc tồn tại. Tại Trần Phong nghĩ đến Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần tiểu là có kỳ ngộ cũng rất khó đuổi theo Thu Ly Thánh Quân. Hỏa Thần sốt ruột suy nghĩ đi tánh mạng Hải Dương, mà Trần Phong lại vừa rồi không có khởi hành ý định, đây cũng là Hỏa Thần ở tại Vô Nhai Phong nguyên nhân. Trước khi chúng ta từng có thương nghị, có cơ hội tiểu đi cổ tinh vẫn lạc chi địa lưu lạc một phen, xem ra ngươi là cải biến chủ ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, cùng tánh mạng Hải Dương so sánh với vật gì đó khác đều không trọng yếu. Hỏa Thần rất dứt khoát nói, tốt như vậy chỗ tu luyện, ngươi không thành thành thật thật tại đâu đó tu luyện, lại chạy ngược chạy xuôi, cái này không biết ngươi là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ lại là vì đã tìm được đạo lữ tiểu không muốn phát triển rồi. Hỏa Thần lúc nói lời này có chút u oán. Trần Phong ngược lại là nhịn không được liếc mắt, đây là đâu cùng cái đó, nhưng bắt đầu nói ra, ta không thói quen một mực đứng ở một chỗ tu luyện thời gian quá dài. Cánh mạng Hải Dương xác thực là tu luyện tuyệt hảo chi địa, nhưng không phải tốt nhất chi địa, có đôi khi một mặt tu hành cũng không phải chuyện tốt, ta bây giờ cách cao cấp Thái Ức Kim Tiên còn cần một đoạn lộ trình phải đi, không phải chỉ dựa vào trồng chất tu vi có thể thành công. Tuy ngươi nói như thế nào, dù sao ngươi mau chóng an bài ta đi tánh mạng Hải Dương. Hỏa Thần nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, an bài ngươi đi cũng không phải là không thể được, bất quá các ngươi cổ tinh nhất tộc mới đến, không cần ngươi tới tọa trấn à? Không cần, bằng không thì ta sẽ như vậy nhàn nhã. Hỏa Thần tùy ý nói ra. Vậy được rồi, qua chút thời gian chúng ta Trường Sinh nhất tộc có vài tên tiền bối sẽ ra phát, đến lúc đó ngươi đi theo đi là được rồi, truyền thống trận chúng ta cũng thành lập xong được, dùng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá trước khi đi ta hay là hy vọng ngươi đem sự tình đều an bài tốt." Trần Phong nói ra. "Cũng không có gì hay an bài, ta chỉ là một gã trung cấp thái ớt kim tiền, tại trong tộc mặc dù cũng có thể nói được bên trên lời nói, nhưng chính thức quyết định còn không được, bất quá ngươi không cùng ta cùng lúc xuất phát ư, hay là nói ngươi đang chờ Thu Ly Thánh Quân?" Hỏa Thần hỏi. "Ta muốn đi địa phương khác nhìn xem, ví dụ như cổ tinh vẫn lạc chi địa, các ngươi cổ tinh nhất tộc có thể cô động tinh thần tu luyện, ta cũng cần tinh hạch tinh thần mảnh vỡ đến dung luyện hỗn độn chi thân thể." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ngươi muốn đi cổ tinh vẫn lạc chi địa, chính ngươi?" Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. "Ta là có quyết định này." Trần Phong gật gật đầu. "Cái kia tùy ngươi rồi, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng muốn đi cái chỗ này, nhưng là cánh mạng Hải Dương càng thêm có lực hấp dẫn." Hỏa Thần nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cũng tiểu không nói cái gì nữa, mỗi người đều có chính mình tu hành phương thức, Trần Phong cũng không thể miễn cưỡng. Sau một khoảng thời gian Hỏa Thần hay theo trường sinh nhất tộc vài tên tu sĩ xuất phát. Cánh mạng Hải Dương lực hấp dẫn sắc thực quá lớn, ta đều lo lắng cao tầng tu sĩ tất cả đều ly khai, nói như vậy bất định sẽ khiến những nhà khác chú ý. Hôm nay Vô Ngân trước tới bái phòng thời điểm Trần Phong nói như vậy đạo. Vô Ngân là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, lại có được nửa bước đại la kim tiên chiến lực, nghe nói cánh mạng Hải Dương về sau tự nhiên cũng là tâm động không thôi, hận không thể bỏ xuống đầy đủ mọi thứ lập tức xuất phát, chỉ có điều lại bị mặt khác tiền bối đã đoạt trước, còn có tiểu là trên tay mình xác thực có rất nhiều chuyện cần phải làm xong, hơn nữa Vô Ngân cũng so sánh xua đổi khỏi ý nghĩ, nghĩ thầm lấy cánh mạng Hải Dương là ở chỗ này để đó, chính mình đi sớm muộn đi 10 vạn năm cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên cũng tiểu an tâm ở lại trường sinh thiên giới chờ lấy, còn một điều tiểu là cỡ lớn truyền tống trận thành lập, làm cho trường sinh nhất tộc tu sĩ tiến về cánh mạng Hải Dương cũng thuận tiện cần. Mặc dù băng tinh không có bao nhiêu tỏ vẻ, Trần Phong cũng không có nói mang băng tinh tiến về tánh mạng Hải Dương tu luyện, cũng tại Vô Nhai Phong bố trí ra vô cùng tốt tu luyện hoàn cảnh, đồng dạng cũng có sinh mệnh năng lượng, có hỗn độn pháp tắc, còn có hỗn độn cổ tình, có thể nói Vô Nhai Phong tu luyện hoàn cảnh còn muốn vượt qua tánh mạng Hải Dương, duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối chính là không thể đại lượng thu tánh mạng trong Hải Dương năng lượng, đây cũng là tánh mạng Hải Dương có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Bởi vì Vô Nhai Phong tu luyện hoàn cảnh hấp dẫn tứ phương quá nhiều tu sĩ đến đây, không chỉ là trưởng sinh thiên giới, không ít đến từ những tinh vực khác tu sĩ cũng đều khát vọng tới đây tu luyện, vì thế không tiếc muốn gia nhập trưởng sinh thiên giới. Mặc dù Trần Phong ưa thích thanh tĩnh nhưng cũng không khỏi không vì đại cục cân nhắc, hay là bắt tay vào làm thu đi một tí người, có thể nói Trần Phong tại Vô Nhai Phong thời gian tu luyện không hề dài, nhưng là thái ớt kim tiên số lượng lại vừa tăng lại trướng, làm cho Vô Nhai gia tộc một ít nguyên lão đều khiếp sợ nói không ra lời, đương nhiên càng nhiều nữa hay là mừng rỡ, những người đến này Vô Nhai Phong tu luyện, như vậy tiểu là Vô Nhai lực lượng của gia tộc, cảm thụ được gia tộc không ngừng lớn mạnh, những nguyên lão này kích động mừng rỡ lại không có bao nhiêu lo lắng, có Vô Nhai người này đại la kim tiên tồn tại hơn nữa trưởng tiên nắm giữ tiểu là có một ít không tốt manh mối cũng có thể rất nhanh bóc tát. Trừ đi một tí thái ớt kim tiên bên ngoài Trần Phong còn thu đi một tí bất hủ kim tiên cùng thiên tiên chân tiên, dù sao so sánh với thái ớt bất hủ, thiên tiên cùng với phía dưới tu sĩ mới là số lượng tối đa, hơn nữa những người này sớm muộn gì cũng hội phát triển, tại Trần Phong nghĩ đến những từng bước một này phát triển lên tu sĩ mới có thể đối với Vô Nhai gia tộc càng thêm có lòng trung thành. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy phức tạp còn là đến từ trường sinh thiên giới mặt khác tất cả thế lực tu sĩ, theo đại trên mặt mà nói mọi người cùng thuộc trường sinh thiên giới, là người một nhà, nhưng là theo cái khác phương diện mà nói những người này cùng Vô Nhai gia tộc lại là cạnh tranh trạng thái. Hơn nữa có không ít thế lực cùng Vô Nhai gia tộc có quá tiết, thậm chí còn có người đã từng ra tay đối phó qua Trần Phong, những người này cùng Trần Phong tuyển nhận từ bên ngoài đến tu sĩ bất đồng, mặc dù đồng dạng đều là bị tu luyện hoàn cảnh hấp dẫn đến, nhưng là Trần Phong đối với những người này mở ra về sau, có ít người không có thể sẽ cảm ơn, thậm chí còn hội âm thầm đoán thầm, nói không chừng về sau còn sẽ phát sinh phân tranh, đây không phải Trần Phong lòng dạ nhỏ hẹp, cũng không phải Trần Phong nghĩ đến nhiều, mà là Trần Phong gặp thêm loại này tình huống, người bình thường là như thế này, nghịch thiên tu hành tu sĩ đồng dạng cũng là như thế này, đây không phải sức một mình có thể cải biến. Quy 1 chương 2237, con đường 15. Về sau Trần Phong mặc kệ hội những sự tình này, sẽ đem phương diện này sự tình hoàn toàn giao cho Vô Nhai gia tộc nguyên lao đến xử lý, bất quá Trần Phong vẫn có một cái điều kiện, có thể cho người đến Vô Nhai Phong tu luyện, nhưng sự tình muốn hạn định số lượng, quy định tu vi, bởi như vậy số lượng bên trên đã nhận được khống chế, cuối cùng còn lộ ra Vô Nhai gia tộc cao cao tại thượng. Bất kể thế nào nói, Vô Nhai gia tộc trở thành trường sinh thiên giới mạnh nhất gia tộc đã là không tranh sự thật, hơn nữa dựa theo cái này thế trở thành chư thiên giới đệ nhất gia tộc cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề, thậm chí có thể vượt qua một ít thực lực so sánh nhược nghịch thiên chủng tộc. Đại La Kim Tiên tọa chấn, Thái Ức Kim Tiên số lượng tăng nhiều, cái này là siêu đại gia tộc mô hình, nếu có thể một mực phát triển xuống dưới, tự là độc lập đi ra ngoài trở thành mới thiên giới cũng là bình thường. Vô Nhai gia tộc thế quá mãnh liệt, trường sinh thiên giới thế lực khác tự nhiên cũng ngồi không yên, nhưng là những thế lực này mặc dù cũng có một ít Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại cầm không xuất ra hỗn độn pháp tắc, hỗn độn cổ tình vật như vậy, tự là có người thực sự loại này tài nguyên, chính mình tu luyện đô không đủ đâu rồi, lại thế nào cam lòng lấy ra đâu rồi, một câu, không có tài nguyên nói đúng là thiên hoa loạn truy cũng không có ai đến đây đầu nhập vào, cái này là sự thật. Cho nên hỗn loạn sau một khoảng thời gian những ngồi không yên này thế lực cũng chỉ có thể bình tĩnh trở lại, thậm chí còn muốn nghĩ đến tại sao cùng Vô Nhai gia tộc kéo thượng quan hệ, nghĩ biện pháp lại để cho mình cũng tiến vào Vô Nhai Phong tu luyện, từng có quan hệ làm sao vậy, vứt bỏ một ít mặt thì thế nào, chỉ cần trên thực lực đi, những thứ khác một ít đều là hư ảo. Trần Phong lấy ra hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn cổ tình chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều nữa đều tại Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong lúc tu luyện hỗn độn cổ tình thỉnh thoảng phun trào, quần quần năng lượng dung tiến Trần Phong trong cơ thể, loại tu luyện này phương thức nếu nói ra không chỉ nói thái ớt kim tiên, chỉ sợ mà ngay cả đại la kim tiên cũng muốn giật mình. Lục tục ngoe ngoe có sinh mạng theo hỗn độn không gian trong đi ra, mặc dù không có đoạn tuyệt, nhưng là đi ra người lại càng ngày càng ít, Trần Phong biết rõ hỗn độn không gian hủy diệt tốc độ nhanh hơn, vốn đang có thể kiên trì chủng tộc cũng nhịn không được rồi. Trần Phong như trước không có đợi đến lúc Thu Ly Thánh Quân, thậm chí đều không có cựu ưu nhất tộc chi nhân xuất hiện, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy kỳ quái, tìm người hỏi thăm cũng không có tin tức, vì vậy Trần Phong rốt cuộc đã đi ra Trường Sinh Thiên Giới. Trần Phong là thông qua truyền tống trận ly khai, cái này tòa truyền tống trận là Trường Sinh nhất tộc nửa bước Đại La Kim Tiên liên thủ kiến tạo mà thành, trong đó thậm chí dung hợp mấy chỗ tọa độ không gian, một tòa truyền tống trận có thể truyền tống sổ cái phương vị, quan trọng nhất là truyền tống khoảng cách rất xa. Một lần xuyên thẳng qua, lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong đã đến mấy chục ước năm ánh sáng bên ngoài, Trần Phong dĩ vãng cũng tiến hành qua loại này cự ly xa xuyên thẳng qua, nhưng trước mắt lúc này đây thật là xa nhất một lần, Trần Phong đi địa phương cũng không phải tánh mạng hải dương, cũng không phải cổ tinh vẫn lạc chi địa, mà là thiên đế tiên vực. Tại Trần Phong trong kế hoạch có rất nhiều muốn đi địa phương, tánh mạng hải dương, cổ tinh chi địa, hỗn độn không gian, huyết nục ma thai, vô cực chi địa, hỗn độn thể xuất hiện khu vực, địa ngục, thâm uyên, thần giới, các loại hoặc là một ít nổi danh địa phương nguy hiểm, vài chỗ Trần Phong tại mấy chục vạn năm trước đã nghĩ ngợi lấy đi đến một chuyến, ai biết theo sự tình biến hóa, hành tẩu phương hướng cũng đang thay đổi, lúc này đây Trần Phong muốn đi như trước không phải những địa phương này, Trần Phong lúc này đây mục đích là tìm kiếm Hỏa Phiên. Nước Phiên uy lực làm cho Trần Phong mê muội, Đại La Kim Tiên uy hiếp làm cho Trần Phong cảm nhận được nồng đậm áp lực, Trần Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là Trần Phong cũng biết tốc độ tu luyện của mình tiểu là mau nữa hơn mấy lần, trong thời gian ngắn cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, cho nên tiểu cần phải tìm mặt khác phương pháp đến để thăng sức chiến đấu, Trường Sinh Tháp là không tệ lựa chọn, nhưng là cũng không thể một mực đi theo Trần Phong, trừ phi Trần Phong nguyện ý. Tiến vào tánh mạng trong hải dương thời gian dài tu luyện, trốn ở Trường Sinh Thiên Giới trong không đi ra cũng có thể, Trường Sinh Thiên Giới cũng đủ lớn, nhưng là cùng cả cái vũ trụ so sánh với thật sự không coi vào đâu, hơn nữa không có mạo hiểm, không có lưu lạc, không có hữu lực, chỉ là đơn thuần ở một chỗ tu luyện cũng không phải Trần Phong phong cách. Cho nên Trần Phong trải qua một phen suy tư về sau sẽ đem chủ ý đánh vào Hỏa Phiên trên người, bất kể là trong truyền thuyết hay là Trần Phong theo Nước Phiên ở bên trong lấy được tin tức, đầu tiên, ngũ hành phiên là tồn tại, tiếp theo ngũ hành phiên là có thể dung hợp, như vậy kịp thời tạm thời không thể dung hợp, như vậy Nước Phiên Hỏa Phiên hai kiện hỗn độn pháp bảo nơi tay, tựa là gặp được Đại La Kim Tiên cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Bất quá Trần Phong cũng biết đạo Hỏa Phiên cũng không phải dễ dàng như vậy là được, bằng không thì không sẽ không chỉ biết là tin tức mà không có hành động, bất quá Trần Phong cảm giác muốn nhiều như vậy đều là dư thừa, là tối trọng yếu nhất một sự kiện tiểu là trước tìm được Hỏa Phiên nói sau. Thiên Đế Tiên vực khoảng cách Vô Cực Tiên vực xem như tương đối gần, Trần Phong rất sớm trước khi cùng với Thiên Đế Tiên vực đã từng quen biết, vẫn còn vĩnh hằng đại thế giới thời điểm tiểu gặp được qua Huyết Đế Tiên vực 10 vạn chiến hạm xâm lấn, Trần Phong còn biết đạo Thiên Đế Tiên vực cùng Huyết Đế Tiên vực quan hệ rất tốt, trong vũ trụ có một cái tổ chức thần bí, bốn phía săn giết Thái Ức Kim Tiên, có đoạn thời gian rất là hung hăng tàn quái, giết phần đông Thái Ức Kim Tiên cũng không dám ra ngoài đi lưu lạc, cái này tổ chức thần bí tựu xuất từ cái này hai đại tiên vực, có người tổ chức nhân thủ chống lại qua, mặc dù cũng chém giết qua một ít cái này cái tổ chức bên trong tu sĩ, nhưng bản thân cũng tổn thương thảm trọng, về phần hoàn toàn tiêu diệt cái này tổ chức thần bí tựa hồ xem càng thêm không có khả năng, Trần Phong cũng từng đụng phải cái này cái tổ chức ám sát, lúc ấy Trần Phong còn không phải Thái Ức Kim Tiên, thậm chí cũng không biết ám sát giả là ai, về sau theo hiểu rõ tin tức tăng nhiều mới xác định cái này tổ chức thần bí. Theo cỡ lớn truyền tống trận sau khi đi ra, Trần Phong rất nhanh tựu xác định phương vị, sau đó bắt đầu chạy đi, chính giữa mấy lần triệu hoán thời gian trường hà chạy đi. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng một lần nhẹ nhõm có thể mặc toa hơn 100 triệu năm ánh sáng, nếu thi triển toàn lực lời nói khoảng cách này còn có thể kéo dài. Mặc dù nói Thiên Đế Tiên vực khoảng cách Vô Cực Tiên vực tương đối gần, nhưng cũng là dùng mấy chục ức trên 10 tỷ năm ánh sáng đến tính toán, ít nhất Trường Sinh Thiên giới khoảng cách Trần Phong muốn đi khu vực là khoảng cách này. Cho nên Trần Phong hao tốn một ít thời gian mới tiến vào Thiên Đế Tiên vực, quá trình này trong Trần Phong cũng thả ra Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang, cái này chỉ Ma Lang đã là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa Thiên Phú thần thông, thực lực rất tưởng, tốc độ bên trên ngược lại là rất nhanh. Dùng để hành động tọa kỵ lời nói hội càng thêm uy phong, bất quá có rất ít người có thể bắt đến Trần Phong tiến lên quá trình, ngẫu nhiên có người chứng kiến cũng sẽ khiếp sợ tột đỉnh, người nào có thể đem ra. Sử dụng cao cấp Thái Ức Kim Tiên hành động tọa kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có Đại La Kim Tiên a, suy nghĩ một chút chính mình vậy mà thấy được một gã Đại La Kim Tiên, những người này lại trở nên kích động, cùng bằng hưu trao đổi thời điểm cũng sẽ ngạo nghễ nâng lên chuyện này. Trần Phong đương nhiên không biết mình biến thành người khác để tài nói chuyện, Trần Phong một lòng người đi đường trong quá trình đã ở tu luyện, càng tại cởi ra về Thiên Đế Tiên vực tình huống. Tại Trần Phong trong nhận thức biết Thiên Đế Tiên vực tại rất nhiều tiên vực trong xâm lược tính đều xem như rất cường, tại cái khác tiên vực còn tại nội bộ tranh đấu thời điểm Thiên Đế Tiên vực đã bắt đầu xâm lấn mặt khác tiên vực rồi, thậm chí còn cùng mặt khác tiên vực liên hợp, cho nên nói mặc kệ. Mặt khác tiên vực có bao nhiêu cường đại, đối mặt loại này ngưng hợp lực rất mạnh tiên vực hay là ăn thiệt thòi. Đế chết non tinh vực, Hỏa Phiên nơi ở, hy vọng không tin tức này là chuẩn xác, bất quá Đế chết non tinh vực phiến khu vực này cũng không phải là tốt như vậy tiến, nguy hiểm tầng độ không lần tại Tử Vong Hải Dương, năm đó không còn không phải Thái Ức Kim Tiên, hắn lại là làm sao lại xác định Hỏa Phiên tại Đế chết non tinh vực? Là tự mình nhìn thấy hay là nghe đồn, nếu nghe đồn lời nói lúc này đầy hơn phân nửa tiểu một chuyến tay không rồi. Trần Phong ngồi ở Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma trên lưng sói trầm tư. Không khẩu bên trong tin tức so sánh ngắn gọn, nhưng coi như rõ ràng, đây cũng là Trần Phong nguyện ý tin tưởng bên trong một cái nguyên nhân, còn một điều tiểu là Trần Phong không tin không sẽ lừa gạt mình, Trần Phong cũng biết coi như là Hỏa Phiên tại Đế chết non tinh vực, dù là rút nhỏ nhất định được phạm vi, như vậy chính mình tìm cũng sẽ không thuận lợi như vậy, Trần Phong đã làm xong cái này chuẩn bị, cho nên dọc theo con đường này không ngừng tìm kiếm phân tích về Đế chết non tinh vực. Tư liệu, hy vọng có thể đạt được một cái rõ ràng nhận thức. Tiến vào Thiên Đế Tiên vực về sau, Trần Phong cảm nhận được cùng mặt khác tiên vực không đồng dạng như vậy khí tức, mà ngay cả quy tắc đều có chút bất đồng, Trần Phong thậm chí cảm giác mình tiến vào lập tức không gian chung quanh có chút nhộn nhạo thoáng một phát, mặc dù rất nhỏ, nhưng là Trần Phong hay là đã nhận ra. Truyền văn tiên đế tiên vực lịch sử không hề dài, cùng mặt khác cổ lão tiên vực so sánh với chỉ có thể coi là hậu thiên xuất hiện, nghe đồn là do một gã cực kỳ lợi hại thiên đế thành lập cũng phát triển, cũng không biết tin tức này có phải là thật hay không, nếu là thực, như vậy người này thiên đế mạnh bao nhiêu, khẳng định không phải bình thường đại la kim tiên a. Trần Phong theo rất nhiều trong tư liệu đã nhận được đồng dạng tin tức, có rất nhiều đều là tu luyện mấy chục ước năm thái ớt kim tiên lưu lại, nhưng là những người này lưu lại tin tức cũng là dùng nghe đồn truyền thuyết cái chữ này mắt để hình dung, nói cách khác những người này cũng không biết đạo chân chính tình huống, coi như là cho thiên đế tiên vực gia tăng lên một ít sắc thái thần bí a. Trên đường Trần Phong cũng gặp phải không ít thiên đế tiên vực tu sĩ, kiến thức các loại bái kiến hoặc là chưa từng gặp qua kỳ lạ tánh mạng, Trần Phong thậm chí gặp một tòa siêu đại kiểu truyền tống trận, từng chiếc chiến hạm đang tại lục tục tiến vào không gian thông đạo bên trong, rất rõ ràng những chiến hạm này đi chinh chiến, chỉ là không biết là tiên vực bên trong chiến tranh hay là đi xâm lấn mặt khác tiên vực. Tiến vào thiên đế tiên vực về sau Trần Phong tốc độ cũng không có chậm lại, như cũng là rất nhanh tiến lên, dùng Trần Phong thực lực chỉ cần thần niệm phóng xuất ra đi, bốn phía rất xa khu vực đều bị thấy rõ thanh thanh sở sở, hơn nữa lúc này là hỗn độn nguyên thủy ma lang tại chạy trốn, tương đối mặt khác thái ớt kim tiên mà nói tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Trần Phong mà nói về sau xem như. Trần Phong không có tính toán ở chỗ này đi dạo ý tứ, tìm ra phương vị về sau vẫn phía trước tiến, bất quá mặc dù lớn bộ phận tinh không ngao du người bắt không đến Trần Phong trung cấp, nhưng dù sao vẫn là có một ít cao thủ tồn tại, nói thí dụ như một ít trong cao cấp thái ớt kim tiên, có thể bắt đến Trần Phong tiến lên lộ tuyến, thậm chí có người có thể đuổi kịp hỗn độn nguyên thủy ma lang tốc độ, dù sao thái ớt kim tiên tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cao đoan tánh mạng rồi. Có người chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ, dù sao vũ trụ to lớn sự tình gì đều sẽ phát sinh, chứng kiến một người tu sĩ rất nhanh chạy đi càng là lại bình thường bất quá. Bất quá chờ có ít người nhận ra hỗn độn nguyên thủy ma lang về sau tình huống cũng có chút bất đồng, rất nhanh đã có người tiến lên, muốn chặn đường Trần Phong. Lúc này thời điểm có can đảm ra tay thấp nhất đều là cao cấp thái ớt kim tiên, bởi vì hỗn độn nguyên thủy ma lang biểu hiện ra đi ra là cao cấp thái ớt kim tiên cảnh giới. Đạo hữu xin dừng bước. Hỗn độn nguyên thủy ma lang tốc độ quá là nhanh, lao tới hai người toàn lực thi triển thần hành chi thuật đều đuổi không kịp Trần Phong, khoảng cách bị càng kéo càng xa, rốt cục nhịn không được mở miệng, đồng thời còn thi triển thần hồn công kích chi thuật. Hai người này muốn rất đơn giản, hơn nữa cũng rất tự tin, nghĩ thầm lấy chỉ cần đối phương có thể chịu ảnh hưởng như vậy nhóm người mình có thể thừa cơ đuổi theo mau. Vốn Trần Phong là không muốn để ý tới đối phương, nghĩ đến vung đến đối phương coi như xong, ai biết đối phương vậy mà đã phát động ra công kích, vậy thì có chút quá mức, cho nên Trần Phong cũng không có khách khí, hai cây nhánh dây rất nhanh sinh dài ra, tiêu thật giống trường tiên mạnh mà hất lên, ba ba hai tiếng nổ vang, cái kia hai gã tu sĩ tiểu chật vật trở mình cút ra ngoài. Chờ bò lại muốn đuổi theo Trần Phong đã không có bóng dáng. Là hỗn độn nguyên thủy ma lang sao? Khẳng định đúng vậy, lại bị người thu làm tọa kỵ, như vậy đối phương mạnh bao nhiêu? Không phải là Đại La Kim Tiên a? Khẳng định không phải Đại La Kim Tiên, đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên. Trung cấp thái ớt kim tiên có thể thu phục hỗn độn nguyên thủy ma lang, ngươi tin tưởng sao? Có lẽ là đối phương sư môn tiền bối làm đây này, bất quá chúng ta là đuổi không kịp rồi, hay là thông chi cao thủ đi ngăn trở a? Đúng vậy, thằng này kiêu ngạo như vậy một đường đi về phía trước, không biết bị bao nhiêu người phát hiện, hy vọng chúng ta có thể nhanh lên liên hệ với trong môn phái cao thủ. Ồ, lúc này thời điểm Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng rồi, vốn Trần Phong nghĩ thầm lấy hỗn độn nguyên thủy ma lang mở đường có thể rung động một ít người, giảm bớt có chút phiền phức, nhưng là hiện tại xem ra làm ra trái lại tác dụng. Đúng vậy à, hỗn độn nguyên thủy ma lang là có thể tiến giai đến đại la kim tiên, chỉ bằng vào điểm này tiểu vượt qua đại đa số thần thú, ta ngược lại là đã quên điểm này. Trần Phong rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, bất quá lại cũng không có đem hỗn độn nguyên thủy ma lang thu. Rốt cục có người nương tựa theo tuyệt thế vô song tốc độ đuổi theo Trần Phong, Trần Phong có chút kinh ngạc, đuổi theo chính là một gã cao cấp thái ớt kim tiên, người này toàn thân huyết quang tách ra, lại không phải thiêu đốt bổn nguyên chi lực, có thể đuổi theo hỗn độn nguyên thủy ma lang, mặc kệ mặt khác, tại thần hành chi thuật bên trên được cho thái ớt kim tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Trần Phong khởi đi một tí hứng thú, vì vậy cẩn thận nhìn đối phương liếc, tiểu đại khái đã minh bạch đối phương tu hành phương thức. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là cùng trước kia bái kiến một người không sai biệt lắm, tích xúc lực lượng núi lửa bình thường bạo phát đi ra, đạt được lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể thời gian ngắn thi triển, dùng để chạy trối chết còn không sai biệt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trong hai mắt xuất hiện một cái vòng xoáy, rất nhanh chuyển động vài vòng. Mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp đối phương, người này tu sĩ bỗng nhiên cảm giác trước mặt một bông hoa, không gian tựa hồ dung chuyển thoáng một phát, lại lần nữa tỉnh táo lại mới phát hiện trước mặt trống rỗng, cái con kia hỗn độn nguyên thủy ma lang đã biến mất không thấy. Ngay từ đầu người này tu sĩ còn tưởng rằng là đối phương nhanh hơn tốc độ, nhưng là sau đó tiểu hiểu được là tự mình bị chuyển qua khu vực khác, sau đó người này mới nhớ tới Trần Phong cặp kia đạm mạc đồng tử, trong nội tâm sững sờ, mồ hôi lạnh nhẫn không chạy xuôi đi ra. Có thể để xác định đối phương không phải Đại La Kim Tiên, như vậy tiểu là Thái Ức Kim Tiên bên trong đỉnh cấp tồn tại. Lúc này thời điểm người này cũng không nhận ra Trần Phong hay là trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Trần Phong vẫn là đem hỗn độn nguyên thủy ma lang thu, sau lưng thần hành cánh chim kéo dài vươn ra, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên mấy lần. Trần Phong không tin Thái Ức Kim Tiên trong còn có người có thể đuổi theo chính mình, nhưng là chờ vài tên nửa bước Đại La Kim Tiên khí tức xuất hiện về sau, Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là nói thầm hỗn độn nguyên thủy ma lang sức hấp dẫn. Suy nghĩ một chút, hỗn độn nguyên thủy ma lang thế nhưng mà có thể trở thành Đại La Kim Tiên, hiện tại vẫn chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, đối với những nửa bước này Đại La Kim Tiên đến bảo hoàn toàn có thể thu phục, như vậy về sau bên người sẽ nhiều ra một gã Đại La Kim Tiên, bất kể là đối với chính mình hay là đối với một phương thế lực đều là cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Trần Phong gặp nhiều hơn Đại La Kim Tiên, tin tưởng thực lực của mình, tự tin chính mình sớm muộn gì có một ngày có thể trở thành Đại La Kim Tiên, cho nên cũng không có tu sĩ khác tâm tư như vậy, nhưng là hiện tại Trần Phong cảm nhận được. Đạo hữu xin dừng bước. Có người mở miệng, thái độ xem cũng không tệ lắm. Trần Phong đương nhiên sẽ không dừng lại, cũng không phải nói e ngại đối phương, bất quá suy nghĩ một chút muốn là tự mình dừng lại, bị mấy tên nửa bước đại la kim tiên vây lên, muốn thoát thân thật đúng là phiền toái, hơn nữa Trần Phong không cho là mình tựu là đối phương đối thủ. Trần Phong giữ im lặng, như cũng là rất nhanh tiến lên, hơn nữa tốc độ còn nhanh thêm vài phần, đồng thời trong nội tâm đã có chút xoắn xuýt rồi, chính mình một lần mục đích là đế chết non tinh vực, là hướng về phía Hỏa Phiên đi, nếu như bị những người này chằm chằm vào, cái kia chính mình hành động như thế nào? Cho nên Trần Phong muốn thoát khỏi những người này. Đạo hữu hay là dừng lại a, chúng ta không có ác ý. Có người nói đạo. Không có ác ý. Trần Phong cười lạnh, không có ác ý tiểu liên thanh âm trong đều ẩn chứa mê huyễn chi thuật, nhưng lại như vậy theo đuổi không bỏ, muốn nói chỉ là muốn tìm chính mình tâm sự, tiểu là người ngu cũng sẽ không tin tưởng. Xuy suy suy, suy suy suy. Chứng kiến Trần Phong tăng thêm tốc độ, những người này rốt cục không hề nói nhảm, phóng xuất ra đại la chi quang đối với Trần Phong quét ngang qua. Trần Phong tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là đại la chi quang tốc độ nhanh hơn, cơ hồ đạt đến bỏ qua khoảng cách tình trạng, mấy đạo đại la chi quang giao nhau đi về phía trước, sau đó tách ra tí tí hào quang, đan vào thành tia lưới, vì chính là muốn đem Trần Phong bao phủ. Cái này tựu là các ngươi nói không có ác ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim khoảng cách chấn động một cái, sau đó tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng vọt, làm cho đại la chi quang chụp một cái không. Làm sao có thể? Loại tốc độ này, không có khả năng. Cái này vài tên nửa bước đại la kim tiên đều kinh hô, có thể lại để cho những người này động dung nói rõ sự tình vừa rồi là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Đối phương xác thực là Thái Ức kim tiên. Đây là ta đã thấy Thái Ức kim tiên trong tốc độ nhanh nhất, không, tựu là chúng ta cảnh giới này trong cũng không có ai đạt tới cái tốc độ này. Làm sao bây giờ? Có chút kỳ quái, người này không biết là lai lịch ra sao. Ta có loại cảm giác đối phương cũng không phải sợ sợ chúng ta, mà là có chuyện muốn làm, đối phương thần thái quá bình tĩnh. Có lẽ là tâm tính tốt đâu rồi, bất kể thế nào nói đối phương bên người có được một gã hỗn độn nguyên thủy ma lang, đây là sự thật, ta muốn sẽ có đại la kim tiên cảm thấy hứng thú. Đại la kim tiên xác thực hội cảm thấy hứng thú, nhưng ra tay tỷ lệ rất bé, cho nên chúng ta còn có hy vọng, đối phương xác thực tốc độ rất nhanh, nhưng muốn triệt để thoát khỏi chúng ta cũng rất khó, ta đã tóm được đối với phản khí tức, chúng ta theo sau à, vừa vặn cũng nhìn xem người này có cái gì mục đích. Thoát khỏi mấy người về sau Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, nhưng là còn chưa đủ, bởi vì Trần Phong cảm giác vẫn có một ít ánh mắt tại chú ý đến chính mình, vì vậy một đoàn kim sắc ánh sáng chói lọi đem Trần Phong bao khỏa, sau một khắc Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng không có triệu hoán thời gian trường hạ, nhưng lại mượn nhờ thời gian chi lực, không thể mặc toa hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng là cự ly ngắn tiến lên mấy chục trên trăm vạn năm ánh sáng còn không có vấn đề. Trần Phong tin tưởng chính mình loại tốc độ này tiểu là đại la kim tiên cũng rất khó bắt, sự thật quả nhiên cùng Trần Phong muốn đồng dạng, chỉ để thoát khỏi một ít tu sĩ truy tung, tiếp được Trần Phong hao tốn một ít thời gian, rốt cuộc tìm được đế chết non tinh vực, sau đó Trần Phong không chần chờ tiểu một đầu đâm đi vào. Trần Phong không biết là chờ mình biến mất về sau thì có tu sĩ không ngừng xuất hiện, những người này trao đổi lẫn nhau một phen về sau cũng tiến nhập đế chết non tinh vực. Trần Phong hay là xem thường tại đây tu sĩ, đương nhiên tiểu là Trần Phong biết rõ cũng sẽ không để ý, bởi vì này một lần đế chết non tinh vực chi hành là tình thế bắt buộc, hơn nữa cái này phiến tinh vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tiểu là nửa bước đại la kim tiên đều có vẫn là khả năng, thậm chí có đại la kim tiên tiến vào lưu lạc tu luyện. Tại biết rõ đế chết non tinh vực tình huống về sau Trần Phong mà bắt đầu tin tưởng Hỏa Phiên ở chỗ này tin tức này rồi, đương nhiên còn cần Trần Phong đi chứng thực. Tiến vào đế chết non tinh vực về sau Trần Phong tốc độ chậm lại, không thể không chậm, bởi vì này phiến tinh vực bị một cỗ cổ quái kỳ dị lại lực lượng cường đại bao phủ, tồn tại thiên đế tiên vực tựa hồ lại độc lập đi ra ngoài, thật giống như một người tu sĩ thể nội thế giới, Trần Phong tựu là cảm giác như vậy. Hẳn là đại la kim tiên lực lượng, bất quá vẫn là không thể xác định. Trần Phong rất nhanh phi hành lấy, cái này phiến tinh vực trong có không ít tinh thần, bất quá đại đa số đều là hoang vu cũ nát không có có sinh mạng, thậm chí đều không có sinh cơ. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua tiểu là ngàn vạn tinh thần hiện tại Trần Phong trong hai mắt, có tinh thần cực nóng vô cùng, tiêu thật giống tánh mạng thế giới đại nhật tản mát ra tánh mạng ánh sáng chói lọi, có thì còn lại là băng phong ức vạn giảm, căn bản chính là một khỏa đại băng cầu, còn có trên tinh cầu. Mặt thì là hiện đầy hạt cát, Trần Phong thậm chí theo một khỏa không ngờ hỏa hồng sắc trên tinh cầu cảm nhận được nồng đậm sát ý, phóng thích thần niệm đi điều tra lại vừa rồi không có thu hoạch, tóm lại cái này phiến tinh vực rất kỳ lạ, so Trần Phong tại cái khác tinh không nhìn thấy đều muốn kỳ lạ. Vèo. Trần Phong đã rơi vào một khỏa hắc ám sắc trên tinh cầu mặt, cái này khỏa tinh cầu tựu là một khối cỡ lớn cục sắt, trong đó trộn lẫn không ít huyền thiết chi tinh, đối với loại kém lần tu sĩ mà nói đây là rất ít tài liệu luyện khí, nhưng là Trần Phong lại trước mắt, Trần Phong sở dĩ dừng lại cũng là có nguyên nhân, Trần Phong tùy ý tại trên tinh cầu đi tới, nhưng là hai tay lại không ngừng biến hóa lấy pháp ấn, những pháp ấn này hóa thành điểm một chút lưu quang dung tiến vào tinh cầu bên. Trong, cùng một chỗ tiến vào tinh cầu còn có các loại thần lôi. Trần Phong tại đây khỏa trên tinh cầu ngốc thời gian cũng không dài, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, sau đó Trần Phong tựu đứng dậy ly khai. Trần Phong ly khai không bao lâu thì có một người tu sĩ cũng đi tới nơi đây, người này cũng không phải nơi đây lưu lạc, mà là đơn thuần vì Trần Phong mà đến, hơn nữa người này truy tung năng lực rất cường, bằng không thì cũng không thể thời gian ngắn tìm đi lên. Người này truy tung năng lực cường, linh giác cũng cường, vốn muốn rơi vào cái này khỏa hắc ám trên tinh cầu, lại bản năng cảm giác có chút không đúng, vì vậy tiểu ngừng lại. Đúng lúc này cái này khỏa hắc ám sắc tinh cầu đột nhiên kịch liệt bành trướng, đồng thời vô số sợi tơ phun dũng mãnh tiến ra, theo những sợi tơ này xuất hiện người này tu sĩ lập tức cũng cảm giác sền sệt trói buộc chi lực đối với chính mình để ép tới, thầm mắng một tiếng về sau người này rất nhanh lui về phía sau. Sau một khắc, cái này khỏa tinh cầu tiểu nổ bung rồi, nồng đậm năng lượng đem người này bao khỏa. Quy 1 chương 2238, lưu lạc. Tại đây động tĩnh rất nhanh đưa tới mấy chục tên tu sĩ, trong đó một bộ phận đều là truy tung Trần Phong mà đến, đương nhiên cũng có một ít là vốn ở chỗ này lưu lạc. Một người tu sĩ theo năng lượng trong phi xuống tới, lúc này xem đã dậy chưa bị thương, nhưng là sắc mặt rất là khó coi, loại trình độ này bạo tạc đương nhiên không gây thương tổn chính mình, nhưng lại đem trước khi một ít dấu vết để lại mài tiêu diệt, muốn truy tung đối phương thì càng thêm khó khăn rồi. Nguyên lai là Thiên Nhãn đạo quân, xem ngươi có chút chật vật à, có phải hay không phát hiện một mấy thứ gì đó? Có người cười lấy hỏi, trao phúng ý tứ hàm xúc mười phần. Hừ. Thiên Nhãn đạo quân hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói quay người ly khai, đồng thời trong nội tâm thì là ở trong tối mắng, những người này biết rõ chính mình truy tung thuật rất cao minh, một mực đều tại không xa không gần đi theo chính mình hành động, chiếm được tiện nghi còn nói ngồi trầm trọng, bất quá Thiên Nhãn đạo quân biết rõ bây giờ không phải là cùng những người này dây dưa thời điểm, tìm kiếm Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ những người này như thế nào châm chọc Thiên Nhãn đạo quân, nhưng không phải không thừa nhận Thiên Nhãn đạo quân đang truy tung chi đạo bên trên sát thực rất cường, cho nên chứng kiến Thiên Nhãn đạo quân ly khai, những người còn lại lập tức đi theo, chỉ có những trước khi kia tiểu ở chỗ này lưu lạc tu sĩ có chút không mò ra được ý nghĩ, bất quá thực sự có thể nhìn ra một ít không đúng địa phương. Những người này hẳn là đang tìm kiếm cái gì đó. Ta xem là ở tìm người à, đừng quên Thiên Nhãn đạo quân am hiểu nhất cái gì, nhất am hiểu truy tung chi thuật. Bất quá vừa rồi một màn kia tựa hồ Thiên Nhãn đạo quân tựa hồ bị người trêu rồi. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, ở chỗ này tu luyện lâu như vậy cũng có chút nhàm chán rồi. Trần Phong tiếp được cũng không có bố trí lại trở ngại, tại Trần Phong xem trước khi đến cái kia thoáng một phát như vậy đủ rồi, nếu đối phương còn có thể đuổi theo Trần Phong không ngại cùng đối phương đấu một trận, Trần Phong tin tưởng tìm kiếm Hỏa Phiên không phải thời gian ngắn sự tình, nói cách khác mình sẽ ở đế chết non tinh vực ngây ngốc một thời gian ngắn, Trần Phong không tin sẽ không cùng truy binh liên hệ, Trần Phong cũng nghĩ qua muốn thi triển che giấu chi thuật, trên thực tế Trần Phong cũng thi triển, nhưng là Trần Phong cũng biết loại thủ đoạn này không thể gạt được cao thủ chân chính, tựa như trước khi tại trên tinh cầu bố trí thủ đoạn đồng dạng. Đối phương còn không phải rất nhanh tìm lên đây. Tìm Hỏa Phiên Trần Phong tự nhiên có đặc biệt thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra chính mình so tu sĩ khác càng thêm có ưu thế, cái kia chính là chính mình có được nước phiên, tất cả mọi người thuộc về ngũ hành phiên, giúp nhau tầm đó khẳng định có liên hệ. Vì vậy Trần Phong tiểu lặng yên không một tiếng động thúc dục xem một ít nước phiên lực lượng, mượn nhờ tại nước phiên thi triển triệu hoán chi thuật, tại Trần Phong nghĩ đến nếu Hỏa Phiên thật sự ở chỗ này khẳng định như vậy sẽ có phản ứng. Bất quá sau một khoảng thời gian Trần Phong liền không nhịn được lắc đầu, vậy mà không có phản ứng, như vậy chỉ có lượng loại khả năng, đệ một loại khả năng tiểu là Hỏa Phiên không ở chỗ này. Còn có một khả năng tiểu là nước phiên lực lượng không đủ, Trần Phong cũng muốn tăng lớn nước phiên lực lượng, nhưng là bởi như vậy nhất định sẽ kinh động những người khác, vốn là Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tiểu đưa tới nhiều người như vậy, nếu lại không ai biết Trần Phong trên người có nước phiên, như vậy còn không biết hội đưa tới bao nhiêu người đâu rồi. Có một điểm Trần Phong có thể để xác định, cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị kinh động, muốn là nói như vậy Trần Phong cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ly khai chỗ này, muốn phải tìm Hỏa Phiên hành động chỉ có thể đình chỉ. Nước phiên năm đó tiểu bị phong tỏa tại tinh cầu bên trong, không biết đạo Hỏa Phiên cũng có phải như vậy hay không, nếu đúng vậy có thể tiểu đủ tìm được rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, ánh mắt quét ngang, xuyên thẳng qua xa xôi không gian, hàng hà tinh thần rơi vào Trần Phong trong tầm mắt. Nếu thật sự muốn từng khỏa tinh cầu đi tìm, như vậy Trần Phong muốn làm thật dài kỳ lưu ở nơi đây ý định, hay là trước dựa theo không cáo chi lộ tuyến tiến lên a? Trần Phong quyết định chủ ý, thân hình cánh chim có chút rung rung, tiêu thật giống tinh linh chi dực. Trần Phong lặng yên không một tiếng động dung nhập trong tinh không, thậm chí đều không có bao nhiêu lực lượng chấn động. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa ngừng lại, hai mắt sâu kín, lộ ra vẻ suy tư. Không cáo chi lộ tuyến gián đoạn rồi, Trần Phong không có hoài nghi không? Mà là vũ trụ tinh không bao giờ cũng đều tại biến hóa lấy, nhất là cái này phiến tinh vực tức thì bị lực lượng cường đại bao vây lấy, phát sinh một ít biến hóa cũng thuộc về bình thường, nói như vậy tiếp được cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đến lục lọi tìm. Nếu chỉ là tìm kiếm một ít bình thường thứ đồ vật, Trần Phong tự tin có thể tìm đi ra, dù là tại đây phạm vi lại đại, dùng Trần Phong cường đại cảm giác lực cũng dùng không được bao lâu, nhưng là Trần Phong muốn tìm chính là Hỏa Phiên, là Hỗn Độn pháp bảo, che giấu khẳng định rất sâu, bằng không thì đã sớm bị người phát hiện rồi. Trần Phong thế nhưng mà biết có Đại La Kim Tiên đều tới đây phiến tinh vực lưu lạc. Phương hướng đã đoạn về sau Trần Phong tốc độ chậm lại, thân niệm thủy triều lan ra đi ra ngoài, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai mắt càng là càng ngày càng sáng ngời. Tại Trần Phong trong tầm mắt mặc kệ những tinh thần này là cái gì thuộc tính ẩn chứa cái gì lực lượng đều dần dần trong suốt, Trần Phong tin tưởng nếu là có Hỏa Phiên chính mình nhất định có thể phát hiện. Không bao lâu Trần Phong tiểu tìm tòi mấy vạn khỏa tinh thần, bất quá tương đối khắp đế chết non tinh vực những tinh thần này bất quá là trong biển rộng một giọt nước, vừa mới bắt đầu Trần Phong cũng cảm giác bất đắc dĩ rồi. Bất quá rất nhanh Trần Phong mạnh mà ngừng lại, thò tay một chảo thì có mấy viên tinh thần rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, những tinh thần này lớn nhất có sổ ngàn vạn giảm lớn nhỏ. Nhưng là tại Trần Phong trong tay tiểu thật giống mấy quả đạn châu bình thường, sau đó những tinh thần này tiểu phát sinh biến hóa, một tầng tầng chốc bong ra, tiểu thật giống đóa hoa tách ra, đến cuối cùng có một tia cực kỳ thật nhỏ thần quang tại Trần Phong trong tay ngưng kết, đón lấy Trần Phong. Vung tay lên, chốc bong thành phấn vụn trạng thái tinh thần lại lần nữa ngưng tụ, bay đến xa xa thật lâu đều dừng không được đến. Đại La pháp tắc, thiếu chút nữa đều phát giác không đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này một tia thần quang là do vô số càng thêm rất nhỏ mảnh vỡ tổ hợp mà thành, dù là bị Trần Phong ngưng hợp cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là không biết là người nào lưu lại. Có phải hay không kẻ đến sau khi chết lưu lại? Trần Phong thấp giọng nói. Phất phất tay Trần Phong lại lần nữa tiến lên, không bao lâu Trần Phong lại đã tìm được một khỏa ý niệm trong đầu tinh thể, không hề nghi ngờ, đây là Đại La Kim Tiên biểu tượng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến cái này sẽ không thật là Đại La Kim Tiên thể nội thế giới a, cũng có khả năng là rộng lớn thức hải, chỉ là cùng Trần Phong trước khi bái kiến khắp nơi đều là ý niệm trong đầu tinh thần thức hải bất động, đương nhiên Trần Phong cũng tin tưởng, nếu tại đây thật sự có ý niệm trong đầu tinh thần, cũng sớm đã bị người cướp sạch trở thành quá khứ thất rồi. Cứ như vậy Trần Phong đi tới, không ngừng sưu tầm điều tra lấy, thậm chí đều quên còn có người đang truy tung chính mình, một mực chờ Trần Phong lọt vào ám sát mới biết được chính mình hay là bị người theo dõi. Cùng dĩ vãng gặp được sát thủ phong cách bất đồng, tại Trần Phong phát hiện đối phương đồng thời thì có một thanh đại kích theo trong không gian đâm đi ra, một thanh xem bá đạo chi cực đại kích vậy mà không có tản mát ra bao nhiêu năng lượng, tiêu thật giống bóng dáng bình thường, lại coi như một con cá ở trong nước du động, bất quá chờ đại kích hoàn toàn lộ sau khi đi ra tiểu ầm ầm một phát, sau đó bốn phía khu vực đều lắc lư. Một kích đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Thái ất kim tiên. Đối phương bạo phát đi ra lực lượng mặc dù bá đạo hùng hồn, nhưng là Trần Phong hay là lập tức xác định đối phương cảnh giới, đối phương cũng chỉ là một gã cao cấp thái ất kim tiên, Trần Phong có chút kinh ngạc. Loại này cấp bậc tu sĩ đã không bị Trần Phong để vào mắt rồi, nhưng là trước kia nhưng vẫn không có phát hiện đối phương, thậm chí đều không có phát giác được dị thường, một mực chờ đối phương sắp sửa công kích nháy mắt Trần Phong mới trái tim mạnh mà nhảy lên. Loại này ám sát chi thuật còn vượt qua vong tình thiên ảnh tử thích khách. Trần Phong nổi lên hứng thú, cho nên không có lập tức đánh chết đối phương, mà là ý định cùng đối phương giao giao thủ, xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên Trần Phong lui về phía sau hai bước tránh thoát công kích của đối phương, trường sinh kiếm xuất hiện trong tay, kiếm thuật triển khai, trường kiếm cùng đại kích không ngừng va chạm. Cực phẩm thần khí đối với cực phẩm thần khí, trung cấp thái ớt kim tiên đối với cao cấp thái ớt kim tiên. Biểu hiện ra xem song phương lực lượng ngang nhau, khó khăn chia liễu, nhưng là tên kia cầm trong tay đại kích thích khách lại thầm hô không ổn, người này có thể cảm giác được Trần Phong căn bản không có đem hết toàn lực, mà là tại cùng chính mình chơi. Người này thích khách bắt đầu đã hối hận, kỳ thật lúc ban đầu phương pháp là mọi người liên thủ tiến hành ám sát, chỉ là tự mình thật sự là rất cao ngạo rồi, lúc này mới không để ý khuyên bảo, một mình một người ra tay, nghĩ thầm lấy một gã trung cấp thái ớt kim tiên còn không phải dễ như trở bàn tay, chết tại trong tay mình cao cấp thái ớt kim tiên đều có không ít, thậm chí còn có vài tên đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Nhưng là hiện tại người này muốn đi đều đi không hết, tựa hồ đối với phương thủy thời có thể chém giết chính mình, cho nên người này thích khách một bên tìm kiếm cơ hội đào tẩu, một bên bắt đầu cầu viện, hy vọng đồng bọn của mình nhóm có thể rất nhanh đuổi tới. Ngươi là người nào, vì cái gì công kích ta? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, trường kiếm trong tay tùy ý chém ra, ngăn trở đối phương sở hữu công kích, thậm chí còn phong tỏa bốn phía góc chết. Người này không nói lời nào. Ta hiểu rõ một cái tổ chức thần bí, chuyên môn săn giết mặt khác tiên vực tu sĩ, xem phong cách của ngươi cũng hẳn là đến từ cái này cái tổ chức a. Trần Phong vừa cười vừa nói, người này hay là không nói lời nào. Nghe đồn cái này cái tổ chức khởi nguyên với Thiên Đế Tiên vực cùng Huyết Đế Tiên vực, rất có thể là cái này hai nhà liên thủ chế tạo ám sát lợi khí, qua nhiều năm như vậy ám sát không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài, ta cũng gặp qua ám sát. Trần Phong tiếp tục nói, trường kiếm trong tay như trước không nhanh không chậm chém ra, mặc cho công kích của đối phương như thế nào hung mãnh đều có thể từng cái chống đỡ đỡ được. Đã bị nhìn chằm chằm vào, như vậy ngươi nhất định phải chết. Người này tu sĩ nói ra, biểu hiện ra người này tu sĩ tại liều mạng, kỳ thật âm thầm đã cao hứng, bởi vì viện binh đến rồi. Trước mắt thằng này xác thực rất cường, nhưng cũng chỉ là so với chính mình mạnh hơn một chút mà thôi. Đối phương là đỉnh cấp thái ớt kim tiên chiến lực, chờ viện binh vừa đến người này chết chắc rồi. Ta sẽ không chết, phải chết chính là ngươi. Ngươi không là đang nghĩ lấy có giúp đỡ đến rồi, đến người rất nhiều ấy ư? Bất quá như trước không giúp được ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn xem Trần Phong nụ cười trên mặt người này tu sĩ bản năng cảm giác không ổn, vì vậy đã nghĩ ngợi lấy thiêu đốt bổn nguyên dốc sức liều mạng, bất quá vẫn là đã chậm. Một đốn không đồng dạng như vậy kiếm quang hiện lên, người này tu sĩ bị chém thành hai đoạn. Đón lấy kiếm quang đống nhiên nổ tung. Hàng hà rất nhỏ kiếm khí không ngừng răng khắp nơi thành một cái vòng tròn lớn cầu, vừa vặn đem người này tu sĩ bao phủ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã cao cấp thái ớt kim tiên bị chém giết. Ở trong quá trình này, Trần Phong cũng ý đồ xâm nhập đối phương trong thức hải, muốn tìm ra một ít về tổ chức thần bí tình huống, chỉ không qua đối phương thức hải lại ầm ầm nổ bùng rồi, trong đó trí nhớ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong không xác định có phải hay không đối phương chính mình tạo thành. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Mấy đạo thái ớt chi quang xuyên toa không gian đã đến Trần Phong trước mặt, là tên kia tu sĩ vị binh, cũng là tổ chức thần bí tu sĩ, những người này vốn chính là đến đánh chết Trần Phong, hiện tại xem là bại lộ. Trần Phong cơ tránh thoát thái ớt chi quang công kích, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đối phương biến mất. Cẩn thận, khẳng định giết đã tới. Bành. Vừa dứt lời, thì có một người tu sĩ nổ tung, chia năm xẻ bảy, không đợi người này cải tạo thân hình, thì có một trường tách ra thần quang phù lục xuất hiện, đem người này nghiền nát thân hình thu, phong ấn trấn áp. Bá. Vài kiện binh khí đối với Trần Phong rơi đập qua đi, rơi vào Trần Phong trên người về sau lại nhao nhao bắn ra, sau đó một vòng kiếm quang quét ngang, lại có hai người bị chặn ngang chặt đứt. Đến không ít người, nhưng cấp bậc quá thấp, giết giết những người khác coi như cũng được, phá không khai phòng ngự của ta như thế nào giết ta? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong xem ra một tổ chức vì giết chính mình xuất động 7-8 tên thái ớt kim tiên đã xem như đại thủ rồi, chỉ là đối phương đánh giá thấp Trần Phong thực lực, thái ớt kim tiên cấp bậc tu sĩ tiểu là dựa vào số lượng cũng rất khó đối với Trần Phong tạo thành tổn thương. Những người này liên thủ giết qua đỉnh cấp thái ớt kim tiên, thậm chí trọng thương hơn phân nửa bước đại la kim tiên, nhưng lại phá không khai đại thành hỗn độn thể. Đi. Những người này quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, coi như là rất quyết đoán. Nếu là tu sĩ khác, Trần Phong còn chưa tính, nhưng là những người đến này tự tổ chức thần bí vậy thì bất đồng, cho nên Trần Phong đuổi theo mau lại chém giết hai người. Vừa mới làm những sát thủ này, Trần Phong tựu cảm nhận được sổ cố cường đại khí tức quét ngang đi qua, lập tức đã biết rõ chiến đấu mới vừa rồi đưa tới những người khác chú ý, trong đó còn có những truy kích kia Trần Phong nửa bước đại la kim tiên nhóm. Trần Phong lắc đầu, tăng thêm tốc độ, rất nhanh ly khai. Cũng chính là một cái thời gian hô hấp, tựu có mấy danh đại la kim tiên xuất hiện lúc trước giao thủ địa phương. Lại trễ một bước. Truy. Cái này là địa bàn của chúng ta, tiểu tử kia chạy không thoát. Các ngươi không có cảm thấy hiếu kỳ ấy ư? Vừa rồi giao thủ một phương là mấy tên sát thủ, cái này cái tổ chức nghĩ đến tất cả mọi người ý nghĩa là cái gì sao? Nói như vậy người nọ xác định đến từ mặt khác tiên vực rồi, bất quá bị những sát thủ này nhìn chằm chằm vào, tiểu tử kia tiểu là càng lợi hại đều chết chắc rồi. Nói như vậy chúng ta muốn cướp tại đối phương đằng trước động thủ, có chút khó khăn a. Tiếp được mấy tháng thời gian trôi qua rồi, Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi truy binh không có xuất hiện, những sát thủ kia cũng không có tái xuất hiện, cái đó và Trần Phong trước khi suy đoán có chút bất đồng. Không có những phiền toái này cũng tốt. Trần Phong nói như vậy đạo. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong tiến nhập một mảnh hỗn loạn năng lượng trong gió lốc, cái này phiến năng lượng phong bạo cùng dĩ vãng gặp được có chút bất đồng, ngoại trừ năng lượng cường đại bên ngoài còn có một chút đồ bỏ đi tinh thần ở trong đó vận chuyển, mặc kệ bốn phía năng lượng phong bạo đến cỡ nào hung mãnh đều không làm gì được những tinh thần này. Những tinh thần này sở dĩ nghiền nát là nguyên nhân khác tạo thành, cùng năng lượng phong bạo không có vấn đề gì. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, không là vì cái này phiến năng lượng phong bạo kỳ lạ, mà là dựa theo không lộ tuyến, trong đó có cái này phiến năng lượng phong bạo, hơn nữa khoảng cách hỏa phiên vị trí không xa. Năng lượng phong bạo lực phá hoại rất cường, năm đó không có thực lực mạnh như vậy, tiến vào năng lượng phong bạo không bao lâu tiểu đi ra, cuối cùng lựa chọn đường vòng mà đi. Đường vòng ư? Trần Phong suy tư về, cuối cùng quyết định chủ ý, tiến nhập năng lượng trong gió lốc. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là tỉnh thời gian, trước mắt năng lượng phong bạo uy lực sát thực rất cường, nhưng là Trần Phong không cho rằng có thể đối với chính mình tạo thành bao nhiêu phiền toái. Trên thực tế sát thực là như thế này, Trần Phong tại năng lượng trong gió lốc tốc độ không chậm, thẳng tắp tiến lên, có đôi khi gặp được tinh thần hoặc là phất tay thu, hoặc là trực tiếp một quyền đánh bại, Trần Phong cử động làm cho tiến vào nơi đây lưu lạc tu sĩ âm thầm khiếp sợ, rất nhiều người đều xa xa né tránh, sợ trêu chọc Trần Phong người này lại thần. Sau một khoảng thời gian Trần Phong theo năng lượng trong gió lốc xuyên thẳng qua đi ra, xem lên trước mặt hơi lộ ra hỗn loạn tinh không, Trần Phong đã biết đạo không cho lộ tuyến lại đã đoạn, dù sao năng lượng phong bạo một mực đang di động, vị trí của ngôi sao cải biến cũng là bình thường. Trần Phong ánh mắt quét ngang, xác định một vị trí về sau tiểu tiếp tục đi tới, dùng Trần Phong thực lực, chỉ cần thần niệm lan ra đi ra ngoài, tiểu là một đầu tinh hà một mảnh tinh vực đều chạy không khỏi Trần Phong cảm giác, nhưng là cái này phiến đế chết non tinh vực quả thật có chút quỷ dị, Trần Phong thần niệm không có lọt vào bao nhiêu áp chế, rồi lại cảm thụ không đến cái này phiến tinh vực cuối cùng, cũng không phải bởi vì này phiến tinh vực quy mô có bao nhiêu, mà là cái này phiến tinh vực pháp tắc cấu thành lực lượng lưu động đã đến thần diệu khó dò tình trạng. Sở dĩ gọi đế chết non tinh vực, là vì đại đế cấp bậc tu sĩ tiến vào nơi đây cũng có thể vẫn lạc, mà có thể xưng là đại đế thấp nhất cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, đại đế à, đã từng đối với ta mà nói cao cao tại thượng xa không thể chạm tồn tại, hiện tại xem ra lại không coi vào đâu rồi. Trần Phong đột nhiên bay lên một cỗ cảm khái, sau đó Trần Phong trước mặt một bông hoa, sau đó toàn thân lạnh buốt, trong bóng tối lưu quang lập lòe, tựu thật giống rơi vào vực sâu không đáy. Trần Phong lập tức tựu minh bạch chính mình bị công kích, hơn nữa còn là một loại rất kỳ lạ công kích, đối phương có thể ở lặng yên không một tiếng động tầm đó xâm lấn tinh thần của mình, ảnh hưởng suy nghĩ của mình, loại này mộng hiểm bình thường thủ đoạn so Trần Phong bái kiến huyễn thuật cường đại rồi quá nhiều. Hoặc là nói cái này bản thân tựu là một loại huyễn thuật, chỉ là cực kỳ lợi hại, làm cho Trần Phong chúng chiêu về sau đều không thể rất nhanh thoát thân. Phải biết rằng Trần Phong đồng lực có được phá vọng thấy rõ bổn nguyên năng lực, nhưng là đối phương không chỉ là mê hoặc đơn giản như vậy, thủ đoạn của đối phương hư hư thật thật, công kích thân thể, ảnh hưởng tư duy, hơn nữa vô cùng bất nhập, là trọng yếu hơn là không biết đối phương mạnh cỡ bao nhiêu. Trần Phong một bên thủ vững bản tâm một bên thi triển đồng thuật, hai bó ánh mắt coi như hỏa trụ tử xung quét ngang không ngừng, đập vào mắt phía dưới mảng lớn hắc ám đều đốt đốt, Trần Phong vẫn còn hạ thấp, bất quá tác dụng tại trên thân thể lôi kéo chi lực giảm bớt rất nhiều. Oeng. Trần Phong thân hình chấn động, quần quần khí lưu như đao phong hướng bốn phía mang tất cả, dùng Trần Phong thực lực, bốn phía tựu là có tinh kim thiết tụy cũng sẽ bị năng lượng khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là bốn phía không gian chỉ hơi hơi chấn động thoáng một phát, sau đó khôi phục nguyên trạng, căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, Trần Phong cũng không có giật mình, bởi vì Trần Phong biết rõ cái này là huyền thuật thần kỳ chỗ. Nếu chỉ là đơn thuần huyền thuật Trần Phong có lẽ không thèm để ý, nhưng là đối phương cũng tại huyền thuật trong trộn lẫn những vật khác, mà Trần Phong lại không có khám phá. Trần Phong rất tin tưởng chính mình đồng thuật, tại Trần Phong nghĩ đến Đại La Kim Tiên phía dưới có lẽ có rất ít người có thể mê hoặc ở chính mình, nhưng là lúc này đây Trần Phong vẫn cảm giác mình xem thường tất cả mọi người, xem trọng chính mình. Mình ở nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh là có thể đem đồng thuật tu luyện tới cảnh giới này, như vậy không có nghĩa là những người khác tại cảnh giới này tu luyện ra càng cao tầng thứ huyền thuật, nếu là như thế này cái kia sao Trần Phong đã biết rõ mình muốn dây rùa đi ra tiểu cần thủ đoạn. Xuy suy suy, suy suy suy. Trong hai mắt phi bắn đi ra hỏa trụ tử bình thường ánh mắt rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hai đạo dây nhỏ, kéo dài, quét ngang. Bốn phía không gian lập tức xuất hiện vô số khe hở, bất quá những khe hở này rất nhanh tựu khép lại, Trần Phong căn bản không kịp nhìn rõ ràng trong đó thứ đồ vật. Đối phương thi triển huyền thuật đã vây khốn ta rồi, tiếp được có lẽ tựu là tập trung lực lượng đến đánh chết ta rồi, có lẽ đây chính là ta thoát thân cơ hội, bất quá ta vậy mà không có khám phá đây hết thảy, thật sự là thất vọng à, xem ra của ta đồng thuật hay là không đủ cường. Trần Phong nghĩ như vậy, một phương diện như trước thi triển đồng thuật quét ngang, một phương diện thì là âm thầm đề phòng, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Xiêu xiêu xiêu. Bốn phía lưu quang đã xảy ra một ít biến hóa, thêm nữa căn mảnh, tản mát ra nồng đậm chói buộc chi lực. Từng vòng đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua, trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong cực kỳ chặt chẽ trói buộc, Trần Phong biến thành một cái đại cái kén. Nay trong đó Trần Phong cũng ý đồ ra tay, lại thủy chung không có đem những sợi tơ này chặt đứt, Trần Phong biết rõ đây là ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa tồn tại, càng liên quan đến đã đến sự thật cùng ngộng ảo chi lực. Theo bị trói buộc, Trần Phong bắt đầu cảm giác tư duy vận chuyển chậm chạp, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, đã biết rõ đối phương tại công kích linh hồn của mình. Chấn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thi triển trấn hồn chú thuật, còn có trung tiếng vang lên. Sau đó trên người không khỏe cảm giác dần dần biến mất, chứng kiến có hiệu quả Trần Phong liên tiếp gõ động đoạt phách trung, chấn hồn tháp càng là vững vàng chấn áp thức hải, bốn phía hắc ám rốt cục bắt đầu phiên cuộn, xuất hiện khe hở khép lại cũng chỉ hoãn chậm lại. Có tác dụng, nhưng là Trần Phong hai mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, bởi vì thi triển loại thủ đoạn này Trần Phong như trước không có phá vỡ đối phương huyễn thuật. Chẳng lẽ lại vừa muốn vận dụng nước phiên, chỉ sợ thi triển nước phiên cũng vô dụng. Trần Phong suy nghĩ như thế, sau đó tựu phát hiện chính mình thể nội thế giới xuất hiện biến cố, đương nhiên Trần Phong mở thể nội thế giới rất nhiều, xuất hiện biến cố chỉ là một cái thể nội thế giới, là do huyễn thuật huyệt khiếu mở đi ra thể nội thế giới, tại sở hữu thể nội thế giới trong xem như quy mô tương đối nhỏ, tại Trần Phong trong quá trình tu luyện cùng mặt khác mấy chỗ thể nội thế giới đều đã thành lập nên liên hệ. Quy mô tiểu cũng là tương đối, kỳ thật chỗ này thể nội thế giới cũng vượt qua đại thiên thế giới quy mô, bất quá lúc này đang tại sụp đổ lấy. Trần Phong lập tức cười, chính mình sẽ chờ giờ khắc này, nếu đối phương không công kích chính mình thực còn không biết như thế nào phản kích đấy. Công kích của đối phương xác thực rất quỷ dị, vậy mà có thể phá hư Trần Phong thể nội thế giới, nói như vậy tu vi thể nội thế giới bị phá hư, tu sĩ bản thân tiểu sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, bởi vì đây là từ bên trong phát động công kích, nếu thể nội thế giới hoàn toàn sụp đổ, như vậy người này tu sĩ không chỉ có hội trọng thương, còn có thể tổn thất cô động thể nội thế giới ngàn vạn 500 triệu năm tu vi. Bất quá Trần Phong không quan tâm, một phương diện thể nội thế giới nhiều, một phương diện khác tiểu là công kích của đối phương cũng không thể một lần hành động phá hư Trần Phong thể nội thế giới. Hơn nữa huyễn thuật huyệt khiếu mở đi ra thể nội thế giới mặc dù quy mô tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng như trước có pháp bảo trấn áp lấy, hơn nữa còn là cực phẩm thần khí, trừ lần đó ra vẫn cùng thế giới khác có liên hệ, vừa nhận được công kích lập tức tiểu làm ra các loại phản ứng, là trọng yếu. Hơn là Trần Phong bắt đã đến đối phương công kích lực lượng ngọn nguồn. Quy 1 chương 2239, lưu lạc 2. Vì vậy Trần Phong đồng thời thúc dục chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung, hai cô năng lượng rót thành cùng một chỗ hướng một cái phương hướng bắt đầu đánh kích, đón lấy Trần Phong tiểu đã nghe được hét thảm một tiếng, không gian chung quanh khe hở trở nên càng lớn, Trần Phong lấy ra liêm đao tan vỡ, chỉ là vẽ một cái vết nứt không gian bị chặt đứt, không gian mảng lớn nát bấy, Trần Phong cất bước đi ra ngoài. Rốt cục đi ra. Mặc dù chỉ là bị khốn trụ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là Trần Phong như trước có một loại như bị nhốt trong lồng cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt, cùng bị nhốt tại một cái thế giới trong là bất đồng thể nghiệm. Trước sau, tả hữu, Trần Phong trên người xỏ xuyên qua lượng thanh trường kiếm, còn có một thanh trường kiếm đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Lợi kiếm ra thân, Trần Phong đều không cảm giác, cái này là huyễn thuật khủng bố chỗ. Hiện tại hẳn không phải là nằm mơ đi à nha. Trần Phong vừa cười vừa nói, rồi ngón kẹp lấy trường kiếm, đồng thời sổ căn trường tiên rất nhanh sinh dài ra, hướng bốn phía điên cuồng quật. 333, 333. Không gian bị ngạnh xanh xanh quật bạo liệt, nhưng là rất nhanh kiếm quang quét ngang, những trường tiên này nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong đã biết rõ đối thủ thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, bởi vì vừa rồi trường tiên thế nhưng mà mạn la thần đằng mọc ra tử. Cái kia hai thanh sọ xuyên qua Trần Phong thân hình trường kiếm vẫn còn bộc phát ra khủng bố hủy diệt chi lực, chỉ có điều Trần Phong thân thể mạnh thật sự là quá kinh khủng, đối phương hao hết tâm tư cử động cũng chỉ là làm cho Trần Phong một chỗ thể nội thế giới có chút sụp đổ mà thôi. Có thể phá vỡ nhục thể của ta, các ngươi coi như là không tệ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong hai mắt có lưu quang xung ra, hóa thành gợn sóng nhộn nhạo ra, hai bàn tay ngạnh xanh xanh bị ngăn cản ngăn lại. Cái kia lượng thanh trường kiếm kịch liệt chấn động lấy, muốn theo Trần Phong trên người hút ra đi ra, rồi lại bị Trần Phong dùng sức lượng áp chế, chỉ có thể không ngừng chấn động cùng tiêu to. Tiên địa thi triển huyễn thuật ra hỏa trốn ở đâu rồi, còn có các ngươi là người nào? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, vô số sợi tơ theo Trần Phong miệng vết thương bay ra, từng vòng đem lượng thanh trường kiếm trói buộc, rất nhanh cái này lượng thanh trường kiếm tiểu yên tĩnh trở lại. Ba gã tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt khí thế lăng lệ tuyệt luân, đều là thuần túy kiếm tu, chỉ có điều ba người này trong tay vô kiếm, chính giữa chi nhân trường kiếm cũng bị Trần Phong kẹp lấy, thần lôi nổ tung, làm cho người này buông tay. Lúc này ba người này đang tại dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn Trần Phong, không tin Trần Phong có thể theo huyễn thuật trong rễ rùa đi ra. Là không là không tin. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm cũng có chút cổ quái, ba người này có lẽ cùng những sát thủ kia không phải một đường, xem lại không phải là vì hỗn độn nguyên thủy ma lang đến, càng giống là chuyên môn vì Trần Phong đến. Ba gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đại thủ bút ta, vậy mà có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, như vậy đã nói lên có thể đối với Trần Phong tạo thành uy hiếp, hơn nữa ba người này kiếm thuật thuần túy, liên thủ chống đỡ mà vượt một gã nửa bước đại la kim tiên, bất quá Trần Phong không quan tâm ba người này, chính diện giao phong Trần Phong có năm chắc đánh tan đối phương, Trần Phong quan tâm chính là tên kia làm chính mình chúng chiêu tu sĩ, đối phương huyền thuật thật sự là quá mạnh mẽ, là Trần Phong tu hành đến nay gặp được mạnh nhất một người, thậm chí liền hiểu rõ trong tư liệu cũng không có vẻ như thế huyền thuật giới thiệu. Đối phương không có hiện thân, tùy thời còn sẽ công kích Trần Phong, bởi như vậy Trần Phong tiểu cần phòng bị lấy đối phương, không cách nào toàn lực ứng chiến. Trần Phong vung tay lên, bị kẹp lấy trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả sọ xuyên qua Trần Phong thân hình trường kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần Trần Phong vết thương trên người thì là lập tức khôi phục, trong cơ thể sụp đổ thế giới cũng ổn định lại, mới pháp tắc xuất hiện, năng lượng tiến vào, thế giới rất nhanh tự ổn định lại. Không hổ là hỗn độn thể, trước khi hay là xem thường ngươi rồi. Chính giữa kiếm tu mở miệng nói ra, người này một thân màu trắng bạc chiến giáp, thân hình thon dài hữu lực, xem anh tuấn lại bá khí, lúc này đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không quan tâm bị Trần Phong lấy đi trường kiếm. Các ngươi không có xem thường qua ta, nói thật các ngươi thiếu chút nữa liền thành công rồi, các ngươi huyễn thuật rất thành công, nhưng là các ngươi ba người công kích thật sự là quá yếu. Trần Phong vừa cười vừa nói, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói ra lai lịch của các ngươi. Trần Phong nói tiếp, Trần Phong không có lập tức ra tay cũng không là bởi vì chính mình bị thương, mà là đang âm thầm siêu tầm tên kia âm thầm huyễn thuật cao thủ, chỉ là một mực không có tìm được đối phương. Chẳng lẽ nói vừa rồi một kích kia làm cho đối phương bị thương rất nặng? Có người muốn mạng của ngươi mà thôi, chúng ta cũng chỉ là lấy người tiền tài thay người tiêu thay. Chính giữa kiếm tu nói ra, vừa dứt lời ba người trên thân khí thế biến đổi, ba người riêng phần mình mi tâm đều bay vụt trường một nhún kiếm đạo chi quang. Kiếm đạo chi quang, kiếm tu lực lượng thể hiện, uy lực rất mạnh, thậm chí còn muốn vượt qua thần kiếm uy lực. Hơn nữa ba người thi triển kiếm đạo chi quang góc độ rất là hoàn mỹ, làm cho Trần Phong vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Bất quá ba người công kích hay là rơi vào khoảng không, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Ba người này phản ứng cũng rất nhanh, cũng không có trốn tránh, cũng không lui lại, mà là há miệng phun ra một thanh phi kiếm, trọn vẹn trên trăm thanh phi kiếm theo ba người trong miệng bay ra, rót thành một mảnh phi kiếm nước lũ ngăn tại trước mặt. Cái này ba người đã nhìn ra Trần Phong lực lượng, cho nên thi triển cũng là phòng thủ chi thuật, bất quá ba người này hay là xem thường Trần Phong, một cái đại thủ đột nhiên theo phi kiếm nước lũ trong xuất hiện, chỉ là một chảo, thì có một người đã đến Trần Phong trong tay, đồng thời cái này trên trăm thanh phi kiếm nhanh chóng đối với Trần Phong đâm tới, đinh đinh đang liên tiếp nổ vang, cơ hồ sở hữu phi kiếm đều đâm vào Trần Phong trên người. Bất quá Trần Phong trên người một tầng thanh sắc màn sáng chặn sở hữu phi kiếm, những thanh sắc này màn sáng dị thường linh hỏa, mạnh mà một cái mang tất cả, thì có phi kiếm bị bao khỏa trong đó, như thế nào đều xung đột không đi ra. Theo phi kiếm giảm bất cái này, ba gã kiếm tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá đã ở rất nhanh lui về phía sau lấy, xem ra ba người hay là biết mình cùng Trần Phong chiến lệnh, thậm chí liền buồn mạng phi kiếm cũng không để ý. Sở hữu phi kiếm đều bị thanh quang thu, sau đó thanh quang rất nhanh tụ lại thành một mặt tâm chắn rơi vào Trần Phong trong tay. Đây là Trần Phong thi triển một môn rất bình thường pháp bảo huyền hóa chi thuật, cũng may mắn thanh sắc tâm chắn phẩm giai cao, lúc này mới có thể nhẹ nhõm thu phi kiếm. Sau đó Trần Phong bước nhanh đến phía trước, chỉ là một quyền, cái kia ba gã đã thối lui đến ngàn vạn dặm bên ngoài kiếm tu tiểu miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, thậm chí còn đụng nát một cái trăm vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu. Ồ, không tệ ấy ư, vậy mà có thể ngăn ở ta một quyền. Trần Phong có chút kinh ngạc, mình bây giờ có nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu, vậy mà một kích còn giết không được ba người này. Bất quá có thể hay không ngăn trở hạ một quyền tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh đi vào một người trước mặt, người này đang tại chạy thủ mạng, nhưng sao có thể so ra mà vượt Trần Phong tốc độ đâu rồi, Trần Phong chỉ là vài bước tiểu đuổi theo đối phương. Sau đó một quyền rơi đập, Trần Phong có 10 phần tin tưởng đánh chết đối phương. Oeng. Bất quá người này tu sĩ trên người bỗng nhiên tách ra thanh sắc thần quang, một căn cực lớn ngón tay coi như chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trời đất quay cuồng, hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một căn càng lúc càng lớn ngón tay. Đại La Kim Tiên. Loại cảm giác này cùng áp bách Trần Phong chỉ có tại Đại La Kim Tiên trên người mới có thể cảm giác được, bất quá Trần Phong chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, cũng không có kinh hoàng, bởi vì trước mắt ngón tay bất quá là Đại La Kim Tiên ý chí biến thành, cũng không phải Đại La Kim Tiên chân thân. Loại tình huống này Trần Phong gặp được quá nhiều lần, căn bản không quan tâm, liền quên hồn lão tổ ý chí phân thân đều bị chính mình giết chết, chẳng lẽ lại người này so quên hồn lão tổ còn cường đại hơn? Cho nên Trần Phong một tiếng gào thét, như cũng là một quyền oanh ra đi, nhưng lại uy lực so với vừa rồi tăng lên mấy lần. Một tiếng nổ vang, còn có huyết hoa theo trên nắm tay tách ra, bất quá cái kia căn cực lớn ngón tay bỗng dưng chấn động, sau đó từng khúc nghiền nát, mà Trần Phong trên nắm tay thì là xuất hiện một cái lỗ máu. Đại La Kim Tiên ý chí cũng không có không biết làm sao Trần Phong, nhưng là tên kia kiếm tu lại thừa cơ đào tẩu rồi, về phần hai người khác cũng không có bóng dáng. Trần Phong suy nghĩ một chút cũng không có đi đuổi theo, cũng không phải nói đuổi không kịp, mà là Trần Phong không muốn đem thời gian lãng phí ở những trên thân người này, còn một điều tiểu là Trần Phong cũng có chút cẩn thận, vừa rồi đối phương huyễn thuật thế nhưng mà trong thời gian ngắn vây khốn Trần Phong, nếu cái kia ba gã kiếm tu thực lực có mạnh hơn nữa một ít, thật sự hội uy hiếp được Trần Phong. Thật sự là kỳ quái. Trần Phong ánh mắt một lần lần đích quét ngang, phạm vi 10 tỷ giảm tinh không đều rõ ràng xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, bất quá lại không có phát hiện mánh khóe, cuối cùng lắc đầu mang theo nghi vấn đã đi ra. Trần Phong ly khai không bao lâu thì có một đoàn bóng đen lặng yên không một tiếng động phiêu trồi lên, bóng đen chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng ngưng tụ thành một gã nhân loại tu sĩ, người này hai mắt nước sơn đen như mực, làm cho người nhìn về sau linh hồn đều muốn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, người này cái gì cũng không nói, hiện thân về sau lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, một điểm gợn sóng dấu vết đều không có để lại, tựu thật giống cho tới bây giờ đều không có xuất. Hiện, vốn cho rằng ẩn nặc thuật không tệ rồi, không nghĩ tới lại bị nhiều người như vậy theo dõi. Trần Phong bất đắc dĩ nói, trước khi bởi vì hỗn độn nguyên thủy ma lang nguyên nhân, đưa tới một ít tu sĩ còn có thể nói qua được đi. Nhưng là tổ chức thần bí xuất hiện làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến hơn phân nửa là chính mình vừa tiến vào Thiên Đế Tiên vực tự bị đối phương phát hiện rồi, rồi sau đó đến lọt vào huyễn thuật công kích thì càng thêm làm cho Trần Phong không mò ra được ý nghĩ rồi, mặc dù không thể xác định, nhưng là Trần Phong có loại trực giác, cái kia chính là cái kia vải. Tên kiếm tu cùng tổ chức thần bí không có vấn đề gì. Thật sự là không thể tưởng được, lúc này đây đế chết non tinh vực chi hành vậy mà hội như vậy đặc sắc. Lại lần nữa đã trải qua một cuộc chiến đấu về sau Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong đối thủ là một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Song phương giao thủ nguyên nhân là vì một mảnh tàn phá đại la pháp tắc, một phen tranh đấu không chia trên dưới, riêng phần mình bỏ đi. Tiến vào đế chết non tinh vực lại là một năm thời gian, Trần Phong hay là không thu hoạch được gì, ngược lại ẩn ẩn có bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác, có đôi khi loại cảm giác này rất là mãnh liệt, thậm chí có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp, đây không phải đại la kim tiên, là nửa bước đại la kim tiên trong rất mạnh tồn tại, nếu là có mấy người liên thủ Trần Phong căn bản không phải đối thủ. Bởi như vậy Trần Phong tựu không cách nào toàn bộ tâm thần đi tìm Hỏa Phiên, làm cho Trần Phong phiền muộn trong dần dần bay lên đi một tí sắc cơ, rốt cục lại có người chọc Trần Phong, lúc này đây Trần Phong không có khách khí, vốn là thúc dục đoạt phách trùng, sau đó liêm đao tan vỡ quét ngang, trọng thương hai người, chạm giết một người, chết người thực lực cường, địa vị cao, chuyện này sinh ra rất lớn chấn động, trong thời gian ngắn tựu chuyển khắp đế chết non tinh vực, sau đó tựu chuyển đến Thiên Đế Tiên vực địa phương khác. Sau đó về Trần Phong có được hỗn độn nguyên thủy ma lang cùng cực phẩm thần khí tin tức càng rất nhanh tản, bởi như vậy càng nhiều nữa tu sĩ đã bị kinh động, nhất là nghe nói Trần Phong trong tay cực phẩm thần khí là thần hồn loại pháp bảo về sau một ít lão cổ đồng đều ngồi không yên. Trần Phong không biết những chuyện này, nhưng là có thể mơ hồ cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực, Trần Phong biết rõ chính mình nên yên tĩnh một thời gian ngắn rồi, vì vậy Trần Phong đã tìm được một khóa cực lớn không bằng hữu tinh thần, sau đó tiến vào trong đó bộ, thu liễm khí tức, phong ấn quanh thân, tiến vào liêm đao tan vỡ bên trong, mà liêm đao tan vỡ thì là co lại tiểu thành một hạt cho bụi, bị tinh thần bên trong nhiệt độ cao nham tương che đậy lấy. Trần Phong tin tưởng tiểu là có. Người cẩn thận siêu tầm cũng tìm không thấy chính mình. Quả nhiên, Trần Phong cái này ngẩn ngơ tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh trở lại, Trần Phong ngay từ đầu là muốn lấy tránh đầu gió, nhưng là rất nhanh tựu lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, nhưng lại có chỗ cảm ngộ, bởi như vậy Trần Phong càng thêm không trở ra, thậm chí đều quên lúc này đầy mục đích. Mỗi năm qua đi, rất nhanh đã trôi qua rồi 10 năm, tại mênh mông không có cuối cùng trong vũ trụ, 10 năm thời gian thật sự là không coi vào đâu, thậm chí một điểm bọt nước đều không có, đối với tu luyện giả mà nói cũng không quá đáng lúc nháy mắt thời gian. Thật lâu đến nay Trần Phong phương thức tu luyện tiểu là một bên tu luyện một bên luyện chế pháp bảo, thậm chí còn muốn phân ra thần niệm đi làm những chuyện khác, nói thí dụ như mở thế giới, lúc này đây cũng là như thế, Trần Phong chợt nhớ tới mình rất lâu không có luyện hóa hấp thu qua Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết rồi, vì vậy Trần Phong xuất ra một dọn, pha loãng về sau khai thủy luyện hóa hấp thu. Phải biết rằng dĩ vãng Trần Phong chính là như vậy làm, nhưng là lúc này đây tu luyện Trần Phong lại cảm giác cái này một dọn tinh huyết tại rất nhanh tiêu hao, tốc độ so dĩ vãng nhanh mấy lần đều không chỉ. Mà theo một tia lực lượng dũng mãnh bảo, Trần Phong trong cơ thể khí huyết cũng đi theo sôi trào, mạch máu coi như rễ cây phồng lên, cơ bắp rung động lắc lư co rút lại, Trần Phong rõ ràng địa cảm thụ được lực lượng trong người các nơi thức tỉnh, mạnh mẽ trùng kích lấy, đại thành chi cảnh hỗn độn thể tại biến hóa, lực lượng tại tăng lên, Trần Phong yên lặng tại loại này mỹ diệu trong trạng thái. Một mực chờ một giọt tinh huyết bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu, sau đó Trần Phong lại lấy ra thứ 2 tích tinh huyết, một mực hấp thu 3 tích tinh huyết về sau Trần Phong ngừng lại, hỗn độn chi thân thể bành trướng đã đến trăm dặm lớn nhỏ, kim quang tách ra rồi lại có hỏa diễm theo trong lỗ chân lông phun dũng mãnh tiến ra, đem Trần Phong cả người bao khỏa. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, so đại La Kim Tiên rất cao cấp độ, mà Trần Phong hiện tại bất quá là Thái Ức Kim Tiên, chính giữa rất kém xa, đổi thành những thứ khác Thái Ức Kim Tiên, tựu là một giọt tinh huyết cũng muốn chống đỡ bạo, loại này cấp bậc lực lượng chỉ có đại La Kim Tiên mới có tư cách đi đón sở, mà Trần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu 3 tích tinh huyết đã là cực hạn, có thể làm được một bước này, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là biến thái. Hỗn độn thể đại thành chi cảnh. Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng à, mặc dù có thể luyện hóa hấp thu, nhưng vẫn là làm không được hoàn mỹ lợi dụng, bằng không thì chỉ là cái này một giọt tinh huyết nếu trải qua đặc thù thủ đoạn phóng xuất ra đi đủ để đối với đại La Kim Tiên tạo thành tổn thương rồi, nhưng là bây giờ chỉ có thể dùng để gia tăng thân thể cường độ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Chính thức nói những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tinh huyết là Trần Phong thân thượng phẩm giai cao nhất năng lượng, muốn vượt xa những cỡ lớn kia linh mạch, mà ngay cả tánh mạng trong Hải Dương sinh mệnh chi lực đều không thể cùng những tinh huyết này so sánh với, chỉ là sinh mệnh năng lượng thích hợp sở hữu tánh mạng hấp thu, hơn nữa không có cái gì thai hoàng ẩm, Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng tiểu lộ ra quá hung mãnh, thực lực không đủ một khi đem cầm không được tiểu là tự bạo kết cục, mà ngay cả làm hỗn độn thể Trần Phong đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, pha loãng ra về sau mới dám chậm rãi luyện hóa. Bất quá cái này 3 tích tinh huyết cũng làm cho Trần Phong tăng lên không ít tu vi, nếu không phải có tình huống ngoài ý muốn phát sinh Trần Phong còn hội tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng còn sẽ tiếp tục hấp thu tinh huyết đến tăng thực lực lên. Trần Phong chỗ tinh cầu trực tiếp bị đánh nát rồi, Trần Phong theo trong khi tu luyện bị giật mình tỉnh lại, thế mới biết đi qua 10 năm, 10 năm đã luyện hóa được 3 tích Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, đối với Trần Phong mà nói loại tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là có người tìm tới chính mình, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình che giấu sâu như vậy đều có thể tìm được, chẳng lẽ lại là Đại La Kim Tiên nhúng tay rồi? Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình là bị ảnh hưởng đến. Hai gã tu sĩ đang tại cuộc chiến, bạo phát đi ra huy năng không ngừng nát bấy từng khỏa tinh thần, tản mát ra đi hỗn loạn năng lượng hình thành thành từng mảnh năng lượng phong bạo, một ít tinh cầu tiến vào trong đó lập tức đã bị phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Rất cường a. Trần Phong có chút kinh ngạc, chỉ là hơi chút cảm thụ thoáng một phát năng lượng chấn động Trần Phong tiểu đại khái đoán ra thực lực của đối phương, hai mắt có chút quét qua tiểu bắt đã đến hai người nhất cử nhất động. Đây là sinh tử tương bắc a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hai người này một áo đen một bạch đi liễu, tu luyện đều là công kích tính rất mạnh sát phạt đại đạo. Ra tay tầm đó hoặc là huyết khí sôi trào, hoặc là hắc quang trùng thiên, năng lượng quần quần hướng bốn phía mang tất cả, hồn nhiên không quan tâm hội tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, Trần Phong thậm chí chứng kiến tại phía xa 10 tỷ dặm bên ngoài có mấy danh tới đây điệu thám hiểm tu sĩ bị một cô năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Hai người này chẳng biết tại sao dốc sức liều mạng, là mối hận cũ hay là nói nơi này có bảo vật. Trần Phong nổi lên tâm tư, cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống, chỉ có điều lại không có gì phát hiện, sau đó Trần Phong lại bị hai người tranh đấu hấp dẫn ở, hai người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn bí thuật hoa mắt, đại đạo hoàn mỹ, pháp tắc hoàn thiện, hùng hồn tu vi tiểu thật giống hải dương thâm bất khả trắc. Trần Phong gặp nhiều hơn nửa bước đại La Kim Tiên, nhưng là cái này giữa hai người chém giết hay là làm cho Trần Phong có rất nhiều dẫn dắt. Bất chi bất giác Trần Phong có chút mê muội, ánh mắt dần dần ngưng thực, sau đó đã bị trong lúc giao thủ hai người phát hiện, một đen một trắng đụng vào nhau, sau đó thải quang tách ra, một nhúm thần quang đối với Trần Phong chỗ khu vực quét ngang qua, lúc này thời điểm Trần Phong mới thanh tỉnh lại. Bị phát hiện rồi. Bốn phía không gian băng bại, hóa thành nát bấy, sau đó một thanh liêm đao xuất hiện, rất nhanh bị lớn, kích xạ ra ngàn vạn dặm lớn nhỏ hư ảnh, thần khí chi uy chấn rung động tinh thần. Trần Phong thanh âm theo liêm đao trong truyền lại đi ra, hai vị ta tại đây tu luyện nhiều năm, hiện tại tu luyện chẳng chỗ bị các ngươi phá hư, xuất ra một cái chương trình a. Lúc này thời điểm rất không khách khí, bởi vì Trần Phong biết rõ loại tình huống này nếu nắm làm cho đối phương nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, đương nhiên tiểu là không nhượng bộ đối với mới có khả năng cũng sẽ ra tay, là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là Trần Phong không sợ đối phương, hơn nữa vừa rồi giao chiến cũng làm cho Trần Phong sinh ra rất lớn hứng thú. Chương trình, thật sự là buồn cười, ngươi là người nào, giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho ta a. Hắc y nhân lạnh quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái trong tay chiến mâu tiểu đối với liêm đao đâm tới. Đối mặt công kích, cực lớn liêm đao cũng động. Tiêu thật giống bị người cầm mạnh mà chém dụng tới, cực lớn hung uy làm cho người này Hắc Y Nhân đều cảm nhận được hít thở không thông, biết rõ gặp không lần tại cao thủ của mình, bất quá Hắc Y Nhân như trước không sợ, cầm trong tay chiến mâu mạnh mà một đâm, sau đó tiểu là thần quang vắng khắp nơi, Hắc Y Nhân liên tiếp lui về phía sau, cực lớn liêm đao cũng rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Chứng kiến Trần Phong về sau, người này hắc y nhân lên tiếng kinh hô, không thể tin được cái này là âm thầm chi nhân, bất quá nhìn xem Trần Phong cầm trong tay liêm đao giữ tận khí thế đã biết rõ đối phương có cùng chính mình chống lại thực lực. Có lầm hay không, hôm nay đây là làm sao vậy, ta có phải hay không mắt mở rồi? Hắc y nhân không có lập tức ra tay, mà là kéo dài lưỡi ra, muốn xem ra Trần Phong hư thật. Ngươi không có nhìn lầm, đối phương xác thực là trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ là tương đối đặc biệt mà thôi, ngươi được hay không được, muốn thì không được ta cần phải nhúng tay rồi. Bạch y nhân chậm rãi đã đi tới. Ngươi cho ta trốn xa một ít, chờ ta thu thập tiểu tử này lại cùng ngươi tính sổ. Hắc y nhân lạnh lùng nói ra, bạch y nhân chỉ là cười cười, sau đó lui về phía sau, xem là không có nhúng tay ý tứ. Mặc kệ ngươi là ai, không phải trung cấp thái ớt kim tiên, gặp được ta coi như người không may. Hắc y nhân nói xong trong tay chiến mâu nhoáng một cái, lại lần nữa phát động công kích. Có lẽ không may không phải ta. Trần Phong cười lạnh, huy động liêm đao đại khai đại hợp, phá diệt pháp tắc, chiến đấu pháp tắc tại liêm đao thượng diện bắt đầu khởi động, sát phạt chi khí theo Trần Phong trên người phát ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắc y nhân tu luyện sát phạt đại đạo, cầm trong tay chiến mâu tính công kích rất mạnh, mà Trần Phong thì là không chút nào lui, đồng dạng cũng là liều mạng ngạnh hung hãn, song phương tranh đấu dị thường kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn khó hòa giải, không chia trên dưới. Liêm đao không tệ, là của ta rồi. Hắc y nhân nói ra, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhìn đối phương đương ngực đâm tới chiến mâu trốn cũng không nhiều, mà là huy động liêm đao đối với Hắc y nhân cổ cắt tới. Muốn phải liều mạng à? Hắc y nhân cười lạnh, không có cùng Trần Phong liều mạng, rất nhanh lui về phía sau tránh thoát công kích, sau đó vung tay lên chiến mâu đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt tiểu va chạm mấy trăm cái, cuồn cuộn năng lượng hướng bốn phía mang tất cả. Bành! Hai người đã xảy ra va chạm, sau đó rất nhanh lui về phía sau, riêng phần mình đụng nát một khóa tinh thần. Đúng vào lúc này một thanh đại kích bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đối với Trần Phong đỉnh đầu đâm tới, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, còn không có hoàn toàn né tránh, cái này trôi đại kích đâm vào Trần Phong bả vai bên trong, cả đầu cánh tay đều thiếu chút nữa biến mất. Bất quá Trần Phong thực sự bộc phát ra mạnh hơn công kích, gấp 3 chiến lực, liêm đao chỉ là một cái thoáng, một đoàn huyết quang nổ tung, Bạch Y Nhân có chút chật vật trốn tránh. Tên kia áo trắng tu sĩ còn ở phía xa đang xem cuộc chiến, nhưng lại thi triển thủ đoạn chạy tới đánh lén Trần Phong. Trần Phong biết rõ đây là thân ngoại hóa thân chi thuật, hơn nữa một ít chướng nhãn pháp, bất quá vẫn là thiếu chút nữa giấu giếm được chính mình. Bạch Y Nhân trước khi cười tủm tỉm đang xem cuộc chiến, xem đã dậy chưa nhúng tay ý tứ, hơn nữa vốn cùng với Hắc Y Nhân có cửu oán, rồi lại tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên ra tay đánh lén, những loại người này nguy hiểm nhất. Lúc này thời điểm Hắc Y Nhân cũng đã tới. Hai người một trước một sau đem Trần Phong kẹp ở giữa, hai cái đại đạo trùng kích đi ra, coi như hai cái tinh hà ngang vũ trụ, một người cầm trong tay chiến mâu, một người khống chế đại kích, coi như chiến thắng, một mực tập trung Trần Phong. Hai người này trước khi còn đấu được ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ lại liên thủ đối phó Trần Phong, Trần Phong cũng là cẩn thận lại cẩn thận, biết rõ dựa vào thực lực chân chính mình không phải là hai người này đối thủ, không qua đối phương cũng mơ tưởng tại chính mình tại đây chiếm được tiện nghi.